Bất quá bây giờ ngươi Lý Bạch Vân thành kiếm đế, ngược lại là ngoài dự liệu để cho ta có thử một lần tuyệt đại kiếm đế ngạo nhân sức chiến đấu cơ hội. Lý Bạch Vân, ta bản thể bây giờ ở Đại La Kim Tiên vực không hồi cốc lắng nghe không hồi cụ già thuyết giáo, thời gian đại khái là 30 năm đi. Đợi 30 năm sau, ta Hạ Huyên đế bản thể trở về, chuyện này ngươi tổng liền vẫn là cho ta một câu trả lời hợp lý. Đối mặt với Lý Bạch Vân vị này chân chính đế cấp, Hạ Huyên đế ngay cả là một cái phân thân, vậy không sợ chút nào, ngược lại thản nói uy hiếp, một người khí thế, phảng phất là phải đem Lý Bạch Vân tuyệt đại kiếm đế chi tư cũng đè qua. Làm đứng xem Trần Phi trong lòng một hồi xúc động. Quả nhiên, có thể thành đế người liền không một cái là đèn cạn dầu. Đều là hào khí nuốt mây, khí thôn vạn dặm như hổ cái thế kiêu hùng. Nghe vậy, Lý Bạch Vân thần sắc khẽ biến, nhưng còn là theo chân dứt khoát gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta chờ." Hạ Huyên đế thật sâu nhìn một mắt Lý Bạch Vân, chợt nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Thấy tình cảnh này, Lý Bạch Vân hướng sau lưng Trần Phi xem ra, khẽ mỉm cười nói: "Trần đế, chúng ta đi thôi." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, theo vậy Lý Bạch Vân xuống Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông điện chấp pháp bóng tối lớn vô hạn núi. Rất nhanh, hai người cũng là rời đi vậy thế giới nhỏ, ra bây giờ bên ngoài chân chính Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông. "Trần đế, ngươi không có sao chứ?" Gia chủ tông điện chấp pháp bóng tối núi lớn, Lý Bạch Vân ngược lại là không có lúc trước ở đó Hạ Huyên đế trước mặt không sợ hết thảy, mũi nhọn ngất trời kiếm đế chi ngạo. Ngược lại là giống như một vẻ mặt ôn hòa lão buộc, mười phần nhiệt tình. "Không có sao, ngươi tới coi như kịp thời." Trần Phi lắc đầu một cái, đồng nhiên hướng Lý Bạch Vân trên mặt lộ ra một tia xúc động, nói: "Không nghĩ tới ngươi thật thành đế. Nếu như đã từng lấy trước, hắn vẫn là sẽ cảm thấy đế cấp không việc gì, nhưng hôm nay chân chính khoảng cách gần đối mặt và cảm thụ vậy phách tuyệt thiên hạ đế uy, hắn ý niệm có thay đổi. Đế một trong chữ, phách tuyệt thiên hạ, hoành đệ chúng sanh, cùng thần ngang hàng. Nếu không phải hoành đệ thời đại tuyệt đại thiên tiêu, hoặc là vận khí nghịch đến trời cũng đấu kỵ trời phù hộ người, muốn trở thành đế, quá khó khăn à." Lý Bạch Vân lần này có thể thành đế, thực lực bản thân, tiềm lực có một bộ phận, nhưng càng nhiều hơn, hôm nay xem ra vẫn là vận khí, thiên đại vận khí. "Đúng vậy, bất quá hết thệ các thứ này vẫn là may mà Trần đế ngươi. Không có ngươi mà nói, ta Lý Bạch Vân bây giờ đã sớm là một đống trắng ngần xương trắng, mai táng ở đất vàng chúng. Căn bản không tư cách nói chuyện gì kiếm đế." Lý Bạch Vân cũng là một tiếng cảm thán, sau đó hướng Trần Phi thật sâu một bái. "Trần đế, ân cứu mạng, thành đế chi huệ." Lý Bạch Vân khắc trong tâm khảm, cuộc đời này không quên. "Không cần như vậy." Trần Phi lắc đầu một cái, đột nhiên hỏi, "Nói về, ngươi hiện đang tại sao kêu ta Trần đế? Ngươi đan đế thân phận, nếu không phải cần thiết, tốt nhất vẫn là đừng bại lộ." Lý Bạch Vân nhẹ giọng nói chuyện, tuy có chút đáp một nẻo, nhưng Trần Phi vẫn là lập tức rõ ràng liền hắn ý của lời này. "Ta bây giờ thực lực vẫn còn quá yếu à?" Khẽ than một tiếng, Trần Phi lắc đầu một cái, hắn đan đế thân phận vừa là lá bài tẩy, cũng là nguy hiểm, thuộc về hai lưỡi kiếm. Nói thật hắn bây giờ thực lực nhưng là quá yếu, không đạt tới có thể tùy ý lộ ra thân phận mà còn không sợ bị người nhớ, hoặc là ác ý dòm ngó trình độ. Cho nên Lý Bạch Vân lời này quả thật không tệ. Hắn đan đế thân phận, nếu không phải cần thiết, tốt nhất vẫn là đừng bại lộ. "Đi thôi." Trần Phi lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Nhưng lúc này, Lý Bạch Vân chợt nói, "Trần đế, ngươi vị bằng hữu kia muốn gặp ngươi. Hơn nữa nàng còn đặc biệt theo ta tới chủ tông, nhìn dáng dấp tựa hồ là có cái gì chuyện gấp gáp tỉnh." Trần Phi ngẩn ra, dừng bước lại, quay đầu hỏi, "Ai?" "Ảnh Tiên Vũ." Chương 2032, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, xảy ra chuyện. "Ảnh Tiên Vũ." Trần Phi dừng một chút, liền trực tiếp gọi gật đầu. "Được rồi, hắn ở đâu? Mang ta đi gặp hắn." "Ừ, Trần đế theo ta tới." Lý Bạch Vân gật đầu một cái, đem Trần Phi hướng Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông tinh cầu xuống trên vùng đất nào đó tọa san sát dãy nhà dẫn đi. Không lâu lắm, Trần Phi chính là gặp được có thời gian không thấy Ảnh Tiên Vũ. Cả người màu đen cổ làm váy đầm dài, tóc dài xóa vai, cả người quanh quẩn nhàn nhạt ánh sáng, cho người tung bay như tiên cảm giác. Mà chứ ra, Ảnh Tiên Vũ bên người lại còn có một người khác. "Ừ, chuẩn xác hơn mà nói, người này, Trần Phi trước kia rất là quen thuộc. Lý Nghĩa Sơn trưởng lão." Trần Phi kinh ngạc hướng Ảnh Tiên Vũ bên người kia nói. Nguyên lai người nọ không phải những người khác, chính là năm đó tộc người Tam Hoàng vực Linh Nguyên Thánh Viện lúc, coi như thoáng đối với hắn có ân phó viện trưởng, bắt tí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn. Mà hôm nay nhiều năm không gặp, cái này Lý Nghĩa Sơn vậy tựa hồ so với ban đầu lợi hại không thiếu. Liên Trần Phi đoán chừng tới cảm giác, bây giờ đứng ở trước mặt hắn Lý Nghĩa Sơn, tựa hồ đã đạt tới Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành Thánh Hoàng liền chứ. Chỉ là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trần Phi có chút nghi ngờ và bất ngờ. "Đã lâu không gặp à, Trần Phi." Vậy Lý Nghĩa Sơn hướng Trần Phi xem ra, cũng là đầy mặt cảm khái. Thật ra thì nhắc tới, Trần Phi rời đi bọn họ tộc người Tam Hoàng vực vậy không thời gian bao lâu, cũng chỉ 30-40 năm. Đây đối với bọn họ như vậy thánh cảnh tu sĩ mà nói, vậy thật rất ngắn rất ngắn, nhưng dù vậy, ngay cả là như vậy, ngắn ngủi này 30-40 năm thời gian trôi qua, biến hóa, hết thảy tựa hồ khẩn trương được không giống nhau hả? Ban đầu cái đó mới vào bọn họ Linh Nguyên Thánh vực, liền hắn Lý Nghĩa Sơn cũng có thể coi là tiểu bối tiểu tử, hôm nay ngắn ngủi này 30-40 năm lắc mình một cái, lại thật sự là đã làm người ta không dám tin thành tăng đến như vậy đáng sợ và kinh khủng độ cao hả? Đại đế môn đồ, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện bà sao thần tử. Nếu không phải tự mình đi tới cái này Tiêu Diêu Thần Tông cầu viện, ngay cả là hắn Lý Nghĩa Sơn, vậy căn bản không dám tin tưởng Trần Phi có thể hoàn thành như vậy truyền kỳ chiến tích, giết chết thần tử không tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bây giờ, Trần Phi, thật đã là làm được à? Bất quá cũng không kịp nói chuyện cũ, Lý Nghĩa Sơn dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần nóng nảy và ngưng túc nói: "Trần Phi, ta lần này tới Tiêu Diêu Thần Tông, là tới cầu viện. Tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, xảy ra chuyện." Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, lập tức nói: "Chuyện gì xảy ra?" Bất quá nói đến đây hắn lại bỗng nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, hơi dừng lại một chút, khẽ cau mày đứng lên: "Thương tộc." "Đúng vậy, Thương tộc." Lý Nghĩa Sơn cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, 20 năm trước, Thương tộc âm thầm mua thông doanh chính thắng cậu tặc, độc hại chết phách huyết thần hoàng đại nhân. Bữa nay, Thương tộc cô ạt tấn công, Thương tộc bốn lớn ngụy đế cường giả đỉnh phong, hơn 10 vị ngụy đế cường giả, tất cả đều là lần lượt xuất thế, đại sát tứ phương. Làm tộc người chúng ta Tam hoàng vực lần lượt tháo chạy, toàn bộ chiến tuyến gần như tan vỡ. Sau đó chín thánh lôi thiên sư đại nhân chĩa vào áp lực, cưỡng ép đánh vào ngụy đế đỉnh cấp cảnh giới, mặc dù là thành công, nhưng đối mặt Thương tộc bốn lớn ngụy đế đỉnh cấp, hơn 10 vị ngụy đế tồn tại, vẫn là như muối bỏ biển, không có sức lấy một lần hành động lực thay đổi càn khôn. Nói đến đây, Lý Nghĩa Sơn trên mặt nổi lên một tia bi thảm, lại lần nữa lắc đầu nói. Sau đó tình huống chiến đấu càng phát ra nguy cơ, tộc người chúng ta Tam hoàng vực toàn tộc cũng sắp toàn con rùa rúc vào Linh Nguyên Thánh vực một vực. Cho đến Thương tộc tấn công Tinh Lôi đạo tràng cuối cùng đánh một trận, chín thánh lôi thiên sư đại nhân xả thân lấy nghĩa, lấy thân hóa trận, kích hoạt trong truyền thuyết Tinh Lôi đạo tràng cổ truyền thừa bán đế trận, Thiên Tinh Lôi Long trận. Cuối cùng Thái Thành công đem vậy Thương tộc đại quân cản đoạn ở Tinh Lôi đạo tràng đại bản doanh bên ngoài, Thiên Hắc cùng Lôi Sơn một bên kia. Cho đến ngày hôm nay, doanh chính làm phản đồ. Trần Phi nhướng mày một cái, một cổ giống như thực chất vậy sát khí lập tức bắt đầu từ hắn cặp mắt bên trong phóng thích ra ngoài. Nhất thời vậy đứng ở Trần Phi trước mặt Lý Nghĩa Sơn cũng cảm giác như rơi vào hầm băng, bộ dạng sợ hãi nhìn Trần Phi. Thấy vậy Trần Phi vội vàng thu liễm tốt lắm sát ý, thấp giọng nói xin lỗi. Ngại quá Lý Nghĩa Sơn trưởng lão, thất thố. Không sao. Lý Nghĩa Sơn lắc đầu một cái, lại chậm rãi mở miệng nói, thật ra thì lần này mặc dù chiến bại, nhưng bởi vì cùng Lôi Sơn đặc thù hoàn cảnh địa lý, hơn nữa vậy bán đế trận tiên tinh lôi long trận trấn nhiếp, Thương tộc ngay cả là thắng, nhưng vậy theo lý trong thời gian ngắn không có biện pháp lấy thêm tộc người chúng ta Tam hoàng vực như thế nào, nhưng là nói đến đây, Lý Nghĩa Sơn trong mắt bỗng nhiên là xuất hiện một chút sợ hãi, run giọng nói, nhưng là 3 năm trước Thương tộc lần nữa cử binh tấn công cùng Lôi Sơn thời điểm, lại vận dụng đế khí. Đế khí? Lời vừa nói ra, Trần Phi, Lý Bạch Vân đều là nhướng mày một cái, hơi biến sắc mặt. Thương tộc cầm ra được đế khí? Cái này đế khí là Thương tộc? Trần Phi cau mày. Không phải. Lý Nghĩa Sơn lắc đầu một cái, thấp giọng nói, theo chúng ta chôn ở Thương tộc ở giữa thám tử hồi truyền, cái này đế khí hẳn là có người cho mượn Thương tộc, nhưng cụ thể là ai, còn không biết. Mượn? Trần Phi sững sốt một chút, chợt lập tức sắc mặt chính là âm trầm xuống, trong mắt nổi lên cực lớn tức giận và sát ý. Hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là có thể cầm cho ra đế khí người hoặc là thế lực, ngay cả là roi mắt toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, vậy tuyệt đối là có thể kêu lên danh tiếng, hoặc là nói có thể số xếp hàng. Mà người như vậy, hoặc thế lực, thật muốn đối phó tộc người Tam hoàng vực, căn bản không cần cho mượn đế khí như thế phiền toái, trực tiếp xuất binh tấn công thì xong rồi. Bọn họ tùy tùy tiện tiện ngươi là có thể phái ra một vị nửa bước đế cấp cường giả, mà một vị nửa bước đế cấp, ít nhất có thể tiêu diệt tộc người Tam hoàng vực 10 lần, 100 lần. Đổi câu mà nói, vậy âm thầm người, hẳn căn bản cũng không phải là hướng về phía tộc người Tam hoàng vực tới, mà là có thể là hướng về phía hắn Trần Phi tới. Bị ta làm liên lụy liền à? Trần Phi tự lẩm bẩm, trong mắt vô cùng sâu thẳm. Hắn đi tới Tiêu Diêu Thần Tông những năm này đắc tội người không thiếu, cái gì Phó gia, Từ gia, Thần Nhân tộc, Đoàn Cầm Long, Vệ Trang cùng các loại. Những người này hoặc thế lực sau lưng bối cảnh, năng lượng, coi như là nhỏ yếu nhất cái đó, đều là cổ thánh tộc. Tộc người Tam hoàng vực và bọn họ so với hoàn toàn là khác biệt một trời. Không có ở đây một tầng thứ. Hôm nay mình ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông lẫn vào gió nổi nước lên, những tên kia vậy không có biện pháp động hắn, không tìm được cơ hội. Nhưng tộc người Tam hoàng vực cũng không giống nhau. Tuy tùy tiện tiện một cái âm thầm thủ đoạn nhỏ, cũng đủ để làm người ta tộc Tam hoàng vực nên đón ngày tận thế. Cho dù đế khí chỉ có ở đế cấp tích trữ ở trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất năng lượng, nhưng là, đế khí cuối cùng là đế khí. Thương tộc có cái này một kiện đế khí nơi tay, không ra bao lâu, liền có thể công phá cùng Lôi Sơn Thiên Tinh Lôi Long trận, đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật xong rồi. Trần Phi, Ảnh Tiên Vũ thần sắc nóng nảy hướng Trần Phi nói, ta trở về một chuyến. Bây giờ lập tức. Trần Phi không chút do dự mở miệng. Nhưng dừng một chút, hắn nhưng lại bỗng nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, nhướng mày một cái, Lý Nghĩa Sơn trưởng lão, sư phụ ta đâu? Tại sao ngươi nhắc lên Phách Huyết Thần Hoàng, nhắc lên Chín Thánh Lôi Thiên Sư, lại không nhắc tới Linh Nguyên Thánh Chủ còn có ta sư tôn Cơ Phùng Viễn? Hắn bây giờ thế nào? Hắn trước khi đi cho Cơ Phùng Viễn để lại ba đại trí bảo, ba đại siêu thiên công pháp đỉnh cấp. Tuy nói cao cấp tu luyện công pháp vậy cần thời gian tới chất đống, nhưng cái này cũng 30-40 năm, lấy hắn sư tôn thực lực và tiềm lực, chắc cũng là đã sớm có một ít thành tích mới đúng chứ. Lý Nghĩa Sơn nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhưng mới lên tiếng nói: Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân bây giờ trấn giữ ở Linh Nguyên Thánh Vực, coi như là chúng ta trong lòng tinh thần sau cùng trụ. Còn nữa viện trưởng đại nhân hắn, nguyên bản hơn 10 năm trước hắn phá cửa ra, lập tức là thay thế Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân, trở thành tộc người chúng ta Tam Hoàng vực mới đệ nhất cường giả. Nghe nói ngay cả là đơn độc một vị thương tộc ngụy đế đỉnh cấp tồn tại, cũng không phải hắn đối thủ. Ít nhất phải hai vị thương tộc ngụy đế đỉnh cấp mới có thể cùng hắn chia đều cảnh sắc mùa thu, nhưng là Trần Phi nhướng mày một cái. Nhưng là cái gì? Ai? Lý Nghĩa Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tồn tại ở cùng Lôi Sơn lên vậy Thiên Tinh Lôi Long trận, là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực cố thủ nhất có một phần lãnh thổ hy vọng cuối cùng, nhưng là thương tộc nhưng vận dụng đế khí, không người có thể bảo đảm Thiên Tinh Lôi Long trận có thể đỡ nổi thương tộc trong vậy đế khí, cho nên vì bảo vệ Thiên Tinh Lôi Long trận, viện trưởng hắn ở 3 năm trước trận chiến ấy bị thương không nhẹ, bây giờ đang nghỉ ngơi. Trần Phi chề miệng một cái, chợt vẫn là im lặng lắc đầu một cái. Đây là, Lý Bạch Vân bỗng nhiên nói, nếu không ta và các ngươi cùng nhau đi xem một chút đi. Đế khí vật này đối với Trần Đế ngươi bây giờ mà nói, vẫn là quá nguy hiểm. Lời vừa nói ra, Lý Nghĩa Sơn mở người, sau đó lại không nhịn được hướng Lý Bạch Vân quan sát mấy lần, thấp giọng hỏi, vị này là? Lý Nghĩa Sơn trưởng lão, vị này là Tiêu Diêu Thần Tông nội môn trưởng lão, Lý Bạch Vân kiếm đế. Ảnh Tiên Vũ liền vội vàng nói, còn kéo Lý Nghĩa Sơn một chút, hướng hắn ngáy mắt. Nhưng lúc này, Lý Nghĩa Sơn cũng đã là hoàn toàn nán lại. Sắc mặt kỳ biến. Đại đế. Lý Nghĩa Sơn trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước chỉ cho là Trần Phi bên người một vị rất tu sĩ bình thường người đàn ông trung niên, cư, lại có thể sẽ là một vị đại đế, hơn nữa còn là một vị kiếm đạo đại đế. Đây là điên rồi sao? Ngược lại là Trần Phi bây giờ không tâm tư và Lý Nghĩa Sơn giải thích như vậy nhiều. Nghe được Lý Bạch Vân mà nói, Trần Phi do dự một chút, vẫn là gật đầu nói: "Được rồi, Ngụy Đế đỉnh cấp cầm đế khí, ta bây giờ quả thật không phải là đối thủ. Đế khí, đế đô binh khí, có thể nói coi như là một con chó cầm đế khí, đó cũng là có thể tàn sát nửa bước đế cấp chó. Vô địch thiên hạ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là con chó này có thể phát huy ra đế khí lực lượng." Lời vừa nói ra, Lý Nghĩa Sơn lại là trợn mắt hốt mồm, da đầu phát nổ, giống như là điên rồi như nhau ngón tay run rẩy chỉ Trần Phi: "Ngươi." Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại dám lấy loại giọng nói này và một vị kiếm đạo đại đế nói chuyện. Hắn đây là đang nằm mơ chứ? Chương 2033, trở lại tộc người Tam Hoàng vực. Giữa không trung, chợt trời quang mây tạnh, một đạo rực rỡ bạch vân xuôi dòng, điểm chính định thẳng ở bọn họ trước mặt. Vậy Trường Mi ông già chậm rãi đi xuống, thẳng là đi tới Lý Bạch Vân trước người. Mà gần như vậy khoảng cách thấy vậy Trường Mi ông già sau đó, vô luận là Ảnh Tiên Vũ vẫn là Lý Nghĩa Sơn, thậm chí là Trần Phi, lúc này trong lòng cũng hoảng hốt có loại gặp được chân thần cảm giác. Cao lớn hùng vĩ, uy nghiêm thần thánh. Phó tông chủ. Lúc này, Lý Bạch Vân mở miệng lần nữa, còn hướng vậy Trường Mi ông già hơi khom người một chút. Thấy tình cảnh này tất cả, Trần Phi thần sắc hơi động, lại khẽ lắc đầu một cái. Từ Lý Bạch Vân thành đế cùng hắn gặp lại sau đó, cái này còn là hắn lần đầu tiên gặp hắn thu liễm mấy phần dành riêng cho tuyệt đại kiếm đế nhuệ khí. Xem ra cái này Trường Mi ông già ở hắn trong suy nghĩ phất lượng, muốn hơn xa tại Hạ Huyền đế tên kia. Lúc này vậy Trường Mi ông già cũng là lộ ra hình dáng, mặt mũi hiền lành, cả người rực rỡ màu trắng mây mù lượn quanh, tung bay như tiên, hướng Lý Bạch Vân xem ra, nhưng vậy không lập tức nói gì, mà là ánh mắt lóe lên đem quan sát hồi lâu. Hồi lâu sau, vậy Trường Mi ông già phó tông chủ chợt cười khẽ một tiếng, trên mặt lúc này mới lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Thật đúng là kiếm đế à? Lý Bạch Vân, chúc mừng ngươi. Nói thật, ngươi có thể thành đế, ra ta ngoài ý liệu. Trường Mi ông già phó tông chủ nói chuyện không phải rất khách khí, nhưng Lý Bạch Vân cũng không để ý, còn theo bản năng nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới nhẹ giọng cười một tiếng, khá là thở dài nói: "Đúng vậy, đừng nói là ngài, ta Lý Bạch Vân có thể thành đế, cái này liền chính ta cũng không nghĩ tới." Trường Mi ông già phó tông chủ hiển nhiên là chú ý tới Lý Bạch Vân cái này động tác theo bản năng, vậy theo nhìn lướt qua Lý Bạch Vân sau lưng Trần Phi, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn không để ý Trần Phi cái gì, cũng không nói gì nhiều. Một khắc sau, Trường Mi ông già phó tông chủ lại lần nữa hướng Lý Bạch Vân nói: "Chuyện ngươi thiên đế lớn người biết, đi báo cái đến đi. Thiên đế đại nhân cũng muốn tự mình gặp ngươi một chút, hỏi ngươi một ít tình huống. Lại tới, ngươi thành tiểu kiếm tu thành đế, thế gian hiếm có, đây cũng là việc lớn, cần phải thật tốt tổ chức một chút. Như vậy đi, qua mấy ngày ta sẽ lấy Tiêu Diêu Thần Tông thân phận hướng trời hạ phát ra thiếp mời, mời Cửu Cung Thiên vực các thế lực lớn chư vị đạo hữu, tới là ngươi chúc mừng, ngươi thấy thế nào? Kiếm tu thành đế, thế gian hiếm có." Trường Mi ông già phó tông chủ lời này cũng không phải huyệt trống tới gió, khách sáo tân bốc. Ai cũng biết, kiếm tu cường giả sức chiến đấu cùng cảnh giới hạ là số 1 số 2, ít có người có thể địch. Mà loại chuyện này vậy làm kiếm tu tu sĩ lên cấp đường, sẽ xa so những thứ khác tiểu tu sĩ phức tạp, khó khăn rất nhiều. Tương truyền, kiếm tu thành đế, rất dễ dàng liền có thể làm được lấy 1 chọi 2. Đại đế tầng thứ lấy 1 chọi 2, vô luận rốt cuộc thật giả, nhưng cái này chủng lời đồn đãi nghe liền làm người ta sợ. Vậy từ mặt bên ấn chứng kiếm tu thành đế đáng sợ. Mà người như vậy, vô luận là ở bọn họ Tiêu Diêu Thiên, hoặc là thâu tóm Tiêu Diêu Thiên ở chung với nhau Cựu Cung Thiên vực, thậm chí còn Bắc Mạc, Thiên Hoang 360 châu, vậy rất khó sản sinh ra, vì vậy, hắn thành tiểu Tiêu Diêu Thần Tông hai lớn phó tông chủ một trong, mới sẽ như vậy coi trọng chuyện này, thậm chí đích thân đến. Nhưng Lý Bạch Vân nghe vậy nhưng có chút do dự. Hắn biết phó tông chủ lời này là ý tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phi chuyện bên này, hắn lại không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Thấy tình cảnh này vậy Trường Mi ông già phó tông chủ rõ ràng cau mày, chợt nhẹ giọng nói: "Một kiện đế khí mà thôi, không đáng giá được ngươi tự mình ra mặt. Như vậy đi." Hắn vừa nói, đồng nhiên hướng về phía Trần Phi đưa tay chỉ một cái. Vèo. Nhất thời một quả màu xám trắng dị loang lổ liền là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Mà vậy dị loang lổ thiết bài mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng lúc này khoảng cách gần đến gần vậy thiết bài Trần Phi nhưng rõ ràng cảm nhận được, trước mắt vậy thiết bài tựa như không phải cái gì thiết bài, mà là như ẩn nút ma long, chính giữa cất dấu cực độ dọa người năng lượng, thấu phát ra đáng sợ chập chờn. Nhất là vậy thiết bài bên bờ khi thì lộ ra ánh sáng màu trắng choáng váng, lại là chập chờn khủng bố, làm ra đầu hắn tê dại. Mà ở thấy màu trắng kia vầng sáng, Trần Phi cặp mắt hơi híp một chút, lẩm bẩm nói: "Trấn khí thần văn." Người cũng biết. Trường Mi ông già phó tông chủ khá là kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Phi, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu biết hẳn liền không cần ta giải thích thêm liền chứ. Vật này lên trấn khí thần văn do ta tự mình viết, ngay cả là đế khí cũng có thể bị trấn áp 5-3 tháng. 5-3 tháng thời gian cũng đủ rồi chứ?" "Tự nhiên là đủ rồi." Trần Phi gật đầu một cái, cũng không chậm trễ, dứt khoát đem khắc kia có trấn khí thần văn màu xám trắng thiết bài thu vào, sau đó hướng Trường Mi ông già phó tông chủ hơi không người, đa tạ phó tông chủ đại nhân. Nói trắng ra, hắn lúc trước nguyện ý để cho Lý Bạch Vân theo hắn đi mục đích, chính là kiêng kỵ thương tộc trong tay vậy đế khí. Đế khí, danh như ý nghĩa, chỉ cần là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, bất kể là ai, đế cấp trở xuống toàn diện. Nửa bước đế cấp cũng vô ích. Bất quá bây giờ có cái này trấn khí thần văn, có thể chế ước hắn vậy đế khí, hắn tự nhiên vậy không có gì hay lo lắng và bận tâm. Chính là 4 cái ngụy đế đỉnh cấp mà thôi, coi như là liên thủ vây công hắn, hắn bây giờ vậy cũng không sợ. Lúc này vậy Trường Mi ông già phó tông chủ cũng là lần nữa hướng Lý Bạch Vân nhìn, nhàn nhạt nói, đi thôi. Lý Bạch Vân nhìn lướt qua Trần Phi, cuối cùng còn là không thể làm gì, gật đầu một cái. Chợt liền gặp hắn hai người chúng ta trực tiếp là rời đi, hướng vậy trên 9 tầng trời Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông tinh cầu lao đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là hồi nhìn sang, hướng lúc này rõ ràng một mặt kích động, và thần sắc mừng rỡ Lý Nghĩa Sơn trưởng lão cùng với ảnh tiên vũ nói, Lý Nghĩa Sơn trưởng lão ngươi khó khăn được tới một lần Tiêu Diêu Thần Tông, tới đã tới rồi, liền lưu lại khắp nơi đi dạo một chút chứ. Tiên vũ nếu không ngươi lưu lại bồi bồi Lý Nghĩa Sơn trưởng lão. Lý Nghĩa Sơn mở ra, chợt lập tức liền biết rõ Trần Phi những lời này dụng ý. Tới một cái, hắn bây giờ thực lực quá yếu, mà Trần Phi thực lực quá mạnh mẽ, thật nếu là cùng chung lên đường, bất quá là một liên lụy thôi. Nếu như ngày thường, cái này kéo không liên lụy hẳn ngược lại cũng không việc gì, nhưng bây giờ, nhưng mà thời kỳ đặc thù, Trần Phi sớm một chút trở về, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực vậy sẽ sớm một ít an toàn. Lại tới, hôm nay Trần Phi ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông thân phận địa vị đã sớm là không giống nhau. Chém thần tử, nhập bọn tuyệt đại kiếm đế, thậm chí còn gặp được trong truyền thuyết thần thoại, Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ. Đây hết thảy, ngoài sáng trong tối phỏng đoán vô số cặp mắt vậy đã xem vào trong mắt, như vậy sản sinh ra muốn lôi kéo Trần Phi người, vậy nhất định là đến không hết. Lý Nghĩa Sơn thành tựu Trần Phi đồng tộc, hoàn toàn có thể mượn này cơ hội cùng những người đó làm quan hệ tốt. Mà loại chuyện này mà đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực mà nói, không khác nào một bước lên trời ạ. Mà hết thảy các thứ này, và hắn lúc trước khẩn cấp hỏa liệu chạy tới Tiêu Diêu Thần Tông cầu viện, còn lấy là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực là thật đến cuối cùng sinh tử tồn vong giây phút, như vậy ý tưởng, bây giờ nhìn lại là biết bao nhỏ hẹp và buồn cười ạ. Nhưng ngay cả là như vậy, lúc này Lý Nghĩa Sơn trên mặt chỉ có vui vẻ yên tâm, kích động và muốn cười to. Tộc người tiên hiền ở trên cao, người ta tộc Tam Hoàng vực, cuối cùng là Gia Long. Lý Nghĩa Sơn cả người run rẩy, lại là lão lệ tung hành. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Trần Phi một ngày bất tử, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực sẽ không còn là cái đó có thể vẫn do ai tùy ý khi dễ nhỏ yếu tam lưu thế lực, mà là đem sẽ đại bảng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Cá nhạy thành rồng. Hơn nữa không phải phàm long, mà là chân long. Chân long à? Trừ cái này ra, ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực chung quanh lãnh thổ và trên đất, cũng đem lại không bất kỳ một người nào thế lực có thể cùng bọn họ một tranh huy quang, dù là có, đó cũng không phải là nho nhỏ một cái thương tộc. Mà vậy ảnh Tiên Vũ cũng là khá là xúc động. Xa nhớ năm đó, còn lúc ở địa cầu, Trần Phi ở nàng trên thế giới liền một mực là truyền kỳ vậy tồn tại. Sau đó nàng cơ duyên xảo hợp đi tới tu chân giới, đi tới tộc người Tam Hoàng vực Linh Nguyên Thánh viện, đi tới Tiêu Diêu Thần Tông, khi thì nhớ lại trước kia, còn khá là xúc động, như năm đó trên trái đất Trần Phi người như vậy, có thể tới đây sắc thái rực rỡ, càng là đặc sắc tu chân giới, vậy có lẽ không sẽ bình thường chứ. Nàng loại ý nghĩ này, loại ý niệm này, ở phía sau tới chân chính ở nơi này tu chân giới gặp lại đến Trần Phi sau đó, lấy được chứng thật. Vô luận là ở nơi nào, Trần Phi tên này, thật vẫn là một chút cũng không tầm thường, thậm chí gọi là truyền kỳ, là thần vậy ạ. Nhất là những năm này thấy tận mắt Trần Phi nơi đi qua vậy hết thảy, ảnh Tiên Vũ lại là không khỏi cảm thán, trên trái đất có đôi lời nói thật sự là đúng vậy. Là vàng, đến chỗ nào đều sẽ sáng lên. Trần Phi cái này không phải bình thường vàng ạ, đơn giản là thuần kim. 100% thuần độ thuần kim. Hơn nữa hôm nay Trần Phi tên này đều không thành đế, còn như vậy đáng sợ, chém thần tử. Nhập bọn kiếm đế. Đây nếu là đợi hắn tương lai thành đế cấp tồn tại, lại sẽ là vì sao cùng y thế thông thiên, khí thôn vạn dặm như hổ đầu. Nghĩ tới đây, ảnh Tiên Vũ là thật không nhịn được thản nhiên say mê. Cái này tàn khốc, lạnh như băng trong tu chân giới duy nhất chống đỡ vô số người, vô số chủng tộc không ngừng đi tới trước, người trước ngã xuống người sau tiến lên mị lực đặc biệt một trong, liền chính là như thế chứ. Rồi sau đó ảnh Tiên Vũ nhẹ khẽ gật đầu, hướng Trần Phi nói: "Ta sẽ chiếu cố tốt Lý Nghĩa Sơn trưởng lão." Đã như vậy, ta liền đi trước một bước. Trần Phi cũng là gật đầu một cái, bay lên không rời đi. Cùng Trần Phi sau khi rời đi, Lý Nghĩa Sơn trưởng lão còn có ảnh Tiên Vũ tại chỗ yên lặng hồi lâu, không có một người muốn mở miệng, phảng phất là mọi người cũng còn đắm chìm trong lúc trước một màn kia rung động bên trong, khó mà tự kiềm chế. Hồi lâu sau, vậy Lý Nghĩa Sơn bỗng nhiên mở miệng, hỏi nhỏ: "Tiên Vũ à, ngươi nói Trần Phi lần này trở về, có thể chống đỡ thương tộc sao?" "Ngăn trở thương tộc?" Ảnh Tiên Vũ hơi ngẩn ra, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, mềm môi khẽ nhếch: "Lý Nghĩa Sơn trưởng lão, sợ rằng chờ ngươi trở về nữa tộc người Tam Hoàng vực thời điểm, thương tộc tiếng xưng hô này cũng đã là không tồn tại." Lý Nghĩa Sơn ngẩn ra, chớp mắt lao bên trên hốc mắt trực tiếp là ửng đỏ, lão lệ tung hoành nói: "Như vậy quá tốt, tốt lắm à." Lúc này tộc người Tam Hoàng vực, không, hẳn là nói Linh Nguyên Thánh vực đi, nhưng vẫn bị một tầng thật dày chiến tranh mây đen bao phủ, tất cả mọi người đều lòng hoang mang, sợ hãi bất an, nhất là vậy tên yếu, lại là cảm thấy ngay cả thở tức đều có chút khó khăn, ở vào trong tuyệt vọng. Mà đây, chính là chiến tranh. Không người có thể coi thường chiến tranh áp lực, nhất là còn thì ở vào hoàn cảnh xấu trận doanh vậy một hồi. Còn như Trần Phi chém chết thần tử Khôn Tuyệt tin tức, thì chỉ là mới vừa ở đó Tiêu Diêu Thiên khuyết tán ra thôi. Hắn tại Hoàng Long Thiên Hồ chém chết thần tử Khôn Tuyệt, lại chém Tinh Vương Tử Cuồng, cũng chỉ 2-3 tháng trước, sau đó liền bị mang đi Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông. 2-3 tháng thời gian quá ngắn, Tiêu Diêu Thần Tông bên kia tin tức căn bản truyền không tới tộc người Tam Hoàng vừa tới. Mà hôm nay biết Trần Phi trở về, cũng chỉ có Lý Nghĩa Sơn, Lý Bạch Vân, ảnh Tiên Vũ cùng số ít mấy người. Như người tộc Tam Hoàng vực, như thương tộc sau lưng phó gia, hoàn toàn không người biết. Dẫu sao tin tức lan truyền, vậy cần thời gian tới chất đống. Trừ cái này ra, thậm chí liên quan tới Trần Phi đã ở đó Tiêu Diêu Thần Tông phối hợp được gió nổi nước lên chuyện, tộc người Tam Hoàng vực thật ra thì vậy căn bản không người biết. Tại Tiêu Diêu Thần Tông mà nói, tộc người Tam Hoàng vực hoàn toàn là không tầm thường chút nào, đùi bẩm xó xỉnh, hơn nữa vậy xa xôi hoàn toàn là biên thủy, man di chi địa. không người sẽ đưa ánh mắt đầu đưa tới bên này, vậy vì vậy, tộc người Tam Hoàng vực đối với Tiêu Diêu Thiên bên kia tin tức tiếp thu, cũng là tắc nghẽn vạn phần. Nếu không, thật để cho thương tộc biết Trần Phi bây giờ ở đó Tiêu Diêu Thần Tông nơi sông sáo đi ra ngoài thành tích, đừng nói tấn công tộc người Tam Hoàng vực, bị sợ được lập tức ném khôi tháo giáp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng là rất bình thường chuyện rất bình thường tình. Dẫu sao thương tộc và vậy Phó gia có thể không giống nhau. Phó gia là công nhận cổ thánh tộc, trong tin đồn Phó gia đế tổ vậy còn sống, chỉ là biến mất rất lâu thôi. Thương tộc đâu? Liên chỉ là một Phó gia dưới quyền trong nhóm thế lực, ngay cả một nửa bước đế cấp cũng không có. Vậy đừng nói là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử, coi như là địa tự điện đăng thiên bảng những cái kia xếp hạng thứ trước đầu dòng thiên tiêu, bọn họ cũng không dám trọng, huống chi bây giờ Trần Phi. Chương 2034, mưa gió phiêu diêu linh nguyên thánh viện. Linh nguyên thánh viện, linh nguyên thánh viện trung tâm thành. Hôm nay nơi này đã là trở thành tộc người Tam Hoàng vực lại một mới đất nòng cốt, vậy thay thế lúc trước phách huyết hoàng đô tộc người Tam Hoàng vực đại bản doanh chi địa vị là thủ. Ở đó quen thuộc mà vừa xa lạ linh nguyên thánh viện bên ngoài, Trần Phi xa xa nhìn một cái đã từng hắn cuộc sống ở đây chỗ ở phương hướng, lòng không khỏi khẽ run. Cách 30-40 năm, ta Trần Phi lại trở về ạ. Một tiếng cảm thán, Trần Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng vậy linh nguyên thánh viện cửa bên trong chậm rãi đi tới. Mà lúc này, một vị dâu muối tiêu ông già cũng là vừa vặn từ vậy linh nguyên thánh viện cửa bên trong đi ra, cùng Trần Phi sát vai mà qua, chợt, hắn trên mặt thần sắc lập tức cương ở trên mặt. Ngươi là Trần Phi? Ngươi tại sao trở lại? Hắn đột nhiên xoay người, trầm giọng nói. Trần Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn một mắt lao kia người, nhưng trầm mặt lại, khẽ nhíu mày, có vẻ nghi hoặc vẻ. Người này là ai? Thấy Trần Phi nghi ngờ trên mặt, lão kia người lúng túng cười một tiếng, chợt nhẹ giọng nói, ta là Huyền Thiên phủ Nam Mạnh. Huyền Thiên phủ Nam Mạnh? Nha, nhớ ra rồi, là ngươi à? Trần Phi dừng một chút, lúc này mới kêu gọi liền trí nhớ trong đầu. Ban đầu, hắn và Trận Kinh không đi trung tâm đan vực thành đan thánh lúc, đường qua một cái kêu thành trung viễn địa phương, từng và đối phương chỗ ở Huyền Thiên phủ, còn có một cái khác tên là Phần Âm môn thế lực từng có mâu thuẫn và mẹ nheo. Hơn nữa lúc ấy nếu không phải một vị tên là Vũ Văn Võ Thiên Linh Nguyên Thánh viện trưởng lão tới cứu hắn, khi đó hắn tình cảnh chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cho dù đã nhiều năm như vậy, chuyện năm đó Trần Phi vậy lười được lại đề ra, nhưng theo bản năng hạ, Trần Phi thái độ vẫn là lãnh đạm mấy phần, nhàn nhạt nói, có chuyện gì không? Ông già Nam Mạnh sững sốt một chút, chợt lại là sắc mặt lúng túng mấy phần, nhưng chần chờ mấy phần, hắn vẫn là thấp giọng nói, chuyện năm đó là lão hủ không đúng, mặc dù cách rất xưa, nhưng vẫn là ở nơi này hướng ngươi đạo nhất tiếng ấy nấy đi. Ngoài ra, ngươi bây giờ nhanh đi đại sảnh nghị sự xem, các ngươi Minh Thần phủ người, bây giờ đều ở đây vậy, hơn nữa, có lẽ còn có chút phiền toái. Bọn họ Minh Thần phủ người? Trần Phi sững sốt một chút, chợt lập tức sắc mặt trầm xuống, một cổ đồng bộ khủng bố thần niệm lực phóng lên cao, hướng toàn bộ Linh Nguyên Thánh viện nào tới. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn là hoàn toàn âm trầm xuống, một cổ giống như thực chất vậy sát khí từ hắn trong mắt thả ra ngoài, hai chữ để hình dung, đó chính là đáng sợ. Mà lúc này, lão kia người Nam Mạnh mặc dù không cảm nhận được Trần Phi thần niệm lực lượng bùng nổ, nhưng cùng một khắc sau Trần Phi vậy ngút trời hoàn toàn sát khí đập vào mắt lúc, hắn vẫn là lập tức liền sắc mặt kỳ biến, cả người dùng mình một cái, diễn cảm hoảng sợ. Cái này, đây là kinh khủng bực nào sát ý à? Tên này bây giờ thực lực, kết quả là đạt đến trình độ nào? Nhưng mà không cùng như vậy kinh hai ý niệm hoàn toàn ở trong đầu chuyển qua, nguyên bản lúc này còn đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, lại ngay tức thì biến mất không thấy, hơn nữa còn là không có chút nào phát giác cái loại đó. Nhưng cùng lúc đó, lão kia người Nam Mạnh bên hai, nhưng còn có cái thanh âm nhàn nhạt xuất hiện vang lên. Chuyện ban đầu, từ đây xóa bỏ đi. Ông già Nam Mạnh cả người giật mình một cái, không tới chốc lát, hắn sau lưng lại đã là bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Cùng lúc đó, hắn nội tâm bên trong vậy hoàn toàn là bị rung động, bộ dạng sợ hãi, cùng với sóng gió kinh hoàng bá phủ. 3-40 năm trước ba viện thi đấu, Trần Vương Trần Phi tên vì sao cùng ý danh hiển hách? Đệ một đám các thế lực lớn thiên kiêu chắc tay, thậm chí liền vậy Lôi sư thánh tử đều thua, trừ cùng Lữ Kiêu hùng trận chiến ấy, Trần Phi đủ để dòm ngó ngôi báo tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa. Mà hôm nay cũng chỉ 30-40 năm trôi qua, chẳng lẽ ban đầu cái loại đó truyền kỳ và kỳ tích, nếu lại lần trước diễn sao? Trần Vương Trần Phi tiểu tử này trở về, đại biểu hắn đã đuổi kịp cường giả thế hệ trước nhịp bước, thậm chí đem siêu việt, lại lần nữa vô địch thiên hạ sao? Mà lúc này, Trần Phi đã là đi tới lao kia người Nam Mạnh trong miệng Linh Nguyên Thánh viện đại sảnh nghị sự. Thông qua vậy vừa dày vừa nặng thần thiết cửa, trùng trùng mạnh mẽ cấm chế, Trần Phi rõ ràng nghe nội bộ hết thảy tiếng vang trò chuyện, còn có một hồi cãi vả, ồn ào, làm sắc mặt hắn lại là âm trầm như nước đứng lên. Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân, ta phải nói, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực bây giờ sở dĩ rơi đến bây giờ cái kết quả này, toàn quái vậy họ Trần. Ngươi nói hắn thật tốt ở đó Tiêu Diêu Thần Tông đợi cũng chỉ đợi, có thể hắn lại dám không biết sống chết chọc phải Tiêu Diêu Thiên Trường Xà vực phó gia trên đầu, đây chính là Trường Xà vực phó gia à? Ngay cả là thương tộc, cũng chỉ là bọn họ thuộc hạ thế lực. Hơn nữa vậy phó gia nhưng là chân chính cổ thánh tộc, cái gì khái niệm? Vậy họ Trần tiểu xuất sinh vẫn còn dám vô cùng gan dạ giết phó gia truyền nhân, phó gia có thể không ghi hận sao? Bây giờ tốt lắm, hắn có Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử thân phận chống, chuyện gì cũng không có vấn đề. Có thể chúng ta người này tộc Tam Hoàng vực rất nhiều tông môn, giáo phái, thế lực đâu? Ban đầu chín thánh lôi thiên sư đại nhân xả thân lấy nghĩa, lấy thân hóa trận đánh thức thiên tinh lôi long trận, thiếu chút nữa cũng bị phó gia đế khí công phá. Vậy cùng lôi sơn thiên tinh lôi long trận thật nếu là không có, ta xem mọi người chúng ta dứt khoát toàn bộ từ giết được. Thật nếu là rơi vào thương tộc những con chó kia tay gian tà bên trong, chúng ta muốn chết sợ rằng cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Linh Nguyên Thánh viện đại sảnh nghị sự nội bộ, rất nhiều đại thành thánh hoàng, thánh tôn tu sĩ ngồi ở đó, bất quá lúc này một vị mặt mũi âm độc ông già lúc này lại ở đó âm dương quái khí châm chọc vừa nói. Hơn nữa nói lời này đồng thời, hắn ánh mắt vẫn còn hướng đại sảnh nghị sự xó xỉnh ném vô cùng là ác độc lạnh lẽo sát ý ánh mắt. Lại theo hắn cái này ác độc, lạnh lẽo sát ý lạnh như băng ánh mắt nhìn lại. ở đó đại sảnh nghị sự bên trong xó xỉnh, bao gồm Trần Phi mẫu thân Lâm Linh, thê tử Áp Kẹo, Bùi Huyền Tình, cùng với sư tôn của hắn Minh Đạo Xuyên, còn có Minh Thần Phủ Nấm Cốt, như Băng Long Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ, Lam Kình Tường Khôn, đều ở chỗ này. Nhiều năm như vậy không gặp, tuy nói bọn họ thực lực vậy nên đón bùng nổ tính tăng trưởng. Như vậy Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ, hôm nay tất cả thành thánh pháp tướng cảnh tầng 5 thánh tôn cường giả. Thương Khôn, Lam Kình cũng chia đường đạt tới tầng 3 đại thành thánh hoàng, tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Còn có Trần Phi mẫu thân Lâm Linh, sư tôn Minh Đạo Xuyên cùng với Bùi Huyền Tình, các nàng cũng đều đạt tới thánh cảnh. Nhưng cho dù như vậy, lúc này đối mặt với hôm nay cả nhân tộc Tam Hoàng vực còn sót lại cao cấp cường giả, bọn họ sẽ chả là lộ vẻ được thế đơn lực bạc, lực bất tòng tâm một ít. Mà khi bọn hắn bây giờ nghe gặp vậy mặt mũi âm độc ông già nói, mặc dù trong lòng đều là một trận phẫn nộ, nhưng thực tế vẫn là làm bọn họ cố chịu trước lửa giận yên lặng nhẫn lại, im miệng không nói một lời. Mà trừ bọn họ tại chỗ tuyệt đại đa số những người khác, chính là lại cũng khẽ gật đầu, như là đồng ý ở đó đại sảnh nghị sự trong tòa đài cao, già mua mệt mỏi linh nguyên thánh chủ ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt trầm thấp, không nói một lời. Một hồi trầm mặc sau đó, một vị tựa như trên trái đất 40-50 tuổi người trung niên trầm giọng nói: "Vương Bà Dương, đừng ở chỗ này âm dương quái khí nói chuyện, ngươi thật lấy là chúng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. 40 năm trước ba viện thi đấu, Trần Phi giết ngươi đổ tôn thạch côn chiến, đó là hắn kỹ không bằng người, đáng chết. Hiểu không?" Lời vừa nói ra, vậy mặt mũi âm độc ông già nhất thời cặp mắt híp một cái, hướng người trung niên xem ra, híp mắt lạnh lùng nói: "Vũ Văn Võ Thiên, không người đã dạy ngươi quy củ. Ngươi cái này mới vào thánh tôn cảnh giới người, dám ở lão hủ trước mặt nói lời như vậy, ngươi có phải hay không có chút quá cản rỡ?" Nguyên lai cái này thay Trần Phi nói chuyện người trung niên, lại là ban đầu còn cứu Trần Phi một mạng linh nguyên thánh viện thái thượng trưởng lão, Vũ Văn Võ Thiên. Ban đầu ở trung tâm đan vực thành trung viết lúc, hắn là đại thành thánh hoàng, bây giờ, vậy rốt cục thì đạt tới thánh tôn à? Nhưng dù vậy, ngay cả là hôm nay Vũ Văn Võ Thiên đạt tới thánh tôn cảnh giới, hắn ở nơi này mặt mũi âm độc ông già Vương Bá Dương trước mặt hay yếu liền một đầu. Về phần tại sao, rất đơn giản. Cái này Vương Bá Dương là một vị thánh tôn cường giả đỉnh phong. Vương Bá Dương lúc này lạnh nhạt lời nói, mang cho người lấy cường đại cảm giác bị áp bách, để cho mỗi một người cũng trong lòng vô cùng kiên kỵ. Vũ Văn Võ Thiên cũng là sắc mặt đổi một cái, nhưng vẫn là lạnh lùng nói: "Quy củ, ngươi nói quy củ là quy củ. Cái gì quy củ có thể hơn được ngươi ở nơi này cậy ra lên mặt, loạn tắt nước dơ. Ngươi..." Vương Bá Dương mặt liền biến sắc, một cổ khổng lồ khí thế phun trào ra. "Đủ rồi." Lúc này, một đạo quát chói hai tiếng truyền tới, mọi người vội vàng hướng lên trên vị linh nguyên thánh chủ nhìn lại. Chỉ gặp hắn lúc này sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm, hết sức khó khăn xem. "Đã là lúc nào rồi? Con ồn ào ồn ào ồn ào. Các ngươi xong chưa?" Linh nguyên thánh chủ nghiêm nghị nói, hướng ông Bá Dương trông lại. Người sau biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng vẫn là thu liễm trở về khí thế, sắc mặt trầm xuống ngồi xuống lại. Thấy vậy, đại điện nghị sự bên trong lại là một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều lại lần nữa trầm mặc. Nhưng không lâu sau, một đạo ho nhẹ tiếng chợt vang lên. "Hu hu hu, nếu mọi người cũng không nói lời nào, vậy còn là lão phu ta lại nói mấy câu chứ?" Mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, nhất thời đều là thần sắc đông lại một cái. Bởi vì nơi đó, là một vị mặt mũi hiền lành ông già đang ngồi xếp bằng một tòa ngọc trắng sau cái bàn, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt khí trắng, một hơi một tí, như một tôn tiên như nhau. Xem bộ dáng này, hắn nơi nơi trận nhiều đại nhân vật như vậy bây giờ đúng là không bắt mắt, nhưng nhắc tới hắn thân phận, người ở tại chàng trừ lên trên vị lên linh nguyên thánh chủ, liền cơ hồ không người có thể cùng sánh vai. Người này tục danh tại chỗ nhiều người như vậy phỏng đoán không mấy cái nhớ, nhưng hắn thân phận, nhưng là lúc trước phách huyết hoàng đô một khối cổ lớn giáo phái, thần phong giáo lần trước đời lao giáo chủ. Bàn về bối phận, hắn thậm chí còn là linh nguyên thánh chủ tiền bối và phách huyết thần hoàng ngang hàng. Cùng lúc đó, hắn cũng là hôm nay tộc người Tam Hoàng vực chỉ có 4 vị ngụy đế. Thương tộc có 4 lớn ngụy đế đỉnh cấp, hơn 10 vị ngụy đế, mà bọn họ tộc người Tam Hoàng vực cũng chỉ còn lại có 4 vị này ngụy đế. Vì vậy, hắn mà nói, không nói những người khác, coi như là linh nguyên thánh chủ cũng không dám kinh thị. Dịch huynh mời nói. Linh nguyên thánh chủ giống như là còn nhớ thần phong giáo lao giáo chủ tên họ, trầm giọng nói: "Lúc trước ông Bá Dương nói tại sao tộc người chúng ta Tam Hoàng vực sẽ biến thành ngày hôm nay bộ dáng này, lão phu lấy là, nguyên nhân có 3 điểm." Thần phong giáo lao giáo chủ lãnh đạm nói: "Điểm thứ nhất, tổng thể mà nói, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực thực lực vẫn còn quá yếu, không sánh bằng thương tộc. Coi như phách huyết thần hoàng bất tử, hôm nay thương tộc đời thứ tư ngụy đế đỉnh cấp đều xuất hiện, bằng một mình hắn, nói thật, vậy không đỡ được. Mà một điểm này cũng là 3 điểm nguyên nhân bên trong mấu chốt nhất một chút. Thực lực nhỏ yếu, kỹ không bằng người, nói gì cũng vô dụng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng. "Điểm thứ hai." Thần phong giáo lao giáo chủ lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói: "Doanh chính thằng nhóc kia làm phản đồ. Không hắn độc hại chết phách huyết thần hoàng, cho dù phách huyết thần hoàng còn sống không ngăn được thương tộc vậy 4 lớn ngụy đế đỉnh cấp, nhưng vô luận là sau đó 9 thánh lôi thiên sư cưỡng ép đột phá, xả thân lấy nghĩa, vẫn là sau đó cơ phùng viễn ngang trời xuất thế, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực bây giờ tình cảnh, tuyệt chưa đến nỗi luân lạc tới như vậy cảnh giới, chật vật không chịu nổi như vậy. Còn nữa điểm thứ ba, cũng là lão phu cho rằng bây giờ chúng ta nhất hẳn đối mặt một chút." Thần phong giáo lao giáo chủ thần sắc ôn hòa nhìn lướt qua người ở tại tràng, mới lần nữa nhàn nhạt nói: "Như chỉ là một thương tộc, có cùng lôi sơn vậy thiên tinh lôi long trận làm thiên hắc bảo vệ, thảm đi nữa thật ra thì vậy liền như bây giờ. Mọi người lui thủ, co đầu rút cổ ở nơi này linh nguyên thánh vực, một bên tu xanh dưỡng tức, một bên im hơi lặng tiếng chờ đợi đồng sơn tái khởi cơ hội. Nhưng hôm nay bây giờ, thương tộc sau lưng nhiều một cái phó gia, cổ thánh tộc phó gia. Chúng ta bất kể là ai cũng vác không xuống. Vô luận là ngươi linh nguyên thánh chủ, vẫn là ta Dịch Linh, hoặc giả là cơ phùng viễn, đều không cái này tư cách. Nói lời khó nghe, bây giờ tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, cách sinh tử tồn vòng giây phút, bị người diệt tộc, cũng chỉ nửa bước xa. Mà trách nhiệm này cần ai tới làm, tin tưởng mọi người chúng ta trong lòng cũng có số chứ." Lời vừa nói ra, vậy Linh Nguyên Thánh Chủ, còn có Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên, Bùi Huyền Tình đám người sắc mặt kỳ biến. Mà vậy ông bà Dương chính là híp đôi mắt một cái, đi theo lập tức trong mắt là chớp động ra khiếp người hàn mang và sát ý. Không tệ, Linh lão giáo chủ nói rất có đạo lý. Nếu không phải vậy họ Trần tiểu xuất sinh, Trường Sa vực phó gia vì sao cùng cao cao tại thượng? Làm sao lý sẽ chúng ta và thương tộc giữa chuyện nhỏ, chớ đừng nói cho mượn đế khí. Hết thảy các thứ này đều là vậy họ Trần tiểu xuất sinh làm hại. Hết thảy trách nhiệm cũng hẳn do hắn tới gánh vác. Hơn nữa ta phải nói, nếu không phải là có phó gia sau lưng đúng tay, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực lại sao sẽ chết nhiều người như vậy, tổn thất khổng lồ như vậy. Cái này căn bản tất cả đều là tiểu xuất sinh kia làm hại, đều có thể coi là ở hắn trên đầu. Chương 2035, giao người. Đại điện nghị sự bên trong, tất cả mọi người bên thai đều là chấn động vang lên vậy vông bá Dương lạnh như băng thêm ác độc đằng đằng sát khí thanh âm, khiến cho được không ít người đều là mặt liền biến sắc, mọi người một hồi trầm mặc, nhưng tiếp theo lại thật là có một số người ý động, thần sắc lạnh như băng rối rít bắt đầu lên tiếng phụ họa. Không tệ, nếu không phải hắn Trần Phi chọc phó ra, chúng ta như thế nào sẽ gặp bị như vậy di thiên đại họa. Hắn Trần Phi chính là tội nhân. Loại người này không giết làm sao có thể an ủi tộc người chúng ta Tam Hoàng vực rất nhiều đạo hữu bi thương hồn. Nếu không thiết kế đem thằng nhóc kia lừa gạt trở về được, chỉ cần thằng nhóc kia từ Tiêu Diêu Thần Tông rời đi, phó gia có chính là biện pháp giết hắn ngàn lần và lần. Đến lúc đó, giữa bọn họ ân oán tiện việc ta đều không có bất kỳ liên quan. Không tệ, ta cũng cho rằng như thế. Tán thành. Tình cảnh nhất thời giống như là thùng thuốc súng bị đốt, không ít người rối rít mở miệng muốn thiết kế đem Trần Phi lừa gạt trở về, sau đó bắt giữ lùng bắt, đưa đến phó gia đi buổi tội. Những thứ này mặt dạy vô sỉ lão già kia, Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên sau lưng Kim Thác Kim Nguyên, Lam Kình Khôn Tuyệt các người đều là tức giận lửa đụng chống đỡ cửa, mặt đầy vẻ giận dữ, trong lòng tức miệng mắng to, nhưng bởi vì Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên ngăn trở, cùng với đúng là thực lực chiến lệnh, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ chịu đựng, nghiến, cắn răng nghiến lợi nhìn hết thảy các thứ này. Trừ cái này ra vậy Linh Nguyên Thánh Chủ cũng là chau mày nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt kịch liệt lóe lên, đem Trần Phi lửa gạt trở về giao ra. Trước không nói đây căn bản cũng không có thể, coi như có thể, hắn cũng không khả năng sẽ đồng ý làm như vậy. Bởi vì thật nếu là như vậy, bọn họ loại này hành vi và hai mặt ba đao chó có cái gì khác biệt? Hắn Linh Nguyên Thánh Chủ khinh thường. Nhưng lúc này, tự mình thúc đẩy quanh quẩn ra trước mắt một màn này, Thần Phong giáo lao giáo chủ nhưng lại bỗng nhiên lên tiếng, hướng cao mày trầm mặc Linh Nguyên Thánh Chủ nhàn nhạt nói: "Linh Nguyên Thánh Chủ, thứ cho ta nói thẳng, dưới mắt tộc người chúng ta Tam Hoàng vực dưới tình huống này, chỉ có một con đường đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng. Mà vậy Linh Nguyên Thánh Chủ cũng là hướng Thần Phong giáo lao giáo chủ nhìn lại, chậm rãi nói: "Đường gì?" Hướng thương tộc cúi đầu. Thần Phong giáo lao giáo chủ híp đôi mắt một cái, nói: "Không thể nào." Linh Nguyên Thánh Chủ ánh mắt một nghiêm túc, khí thế bộc phát, trực tiếp là đứng lên. Hướng Thần Phong giáo lao giáo chủ lạnh lùng nói: "Dịch huynh, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực và thương tộc giữa ân oán có thể nói dốc hết thiên sông vậy tẩy không sạch sẽ. Túi đầu, ngươi xác định túi đầu bọn họ thì sẽ bỏ qua chúng ta, không thể nào. Hơn nữa cho dù là thương tộc đồng ý, sau lưng hắn phó gia bây giờ nếu ra tay, cũng không khả năng nửa đường hủy bỏ, không thể nào sẽ bỏ qua cho chúng ta. Không thể nào." Ha ha. Vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ ha ha cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Linh Nguyên Thánh Chủ ngươi sai." "Ta sai rồi." Linh Nguyên Thánh Chủ nhướng mày một cái. "Đúng vậy." Thần Phong giáo lao giáo chủ chậm rãi đứng dậy, chơ cháo không cười, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật xác định phó gia là không buông tha tộc người chúng ta Tam Hoàng vực?" "Ngươi sai rồi, phó gia không phải là không thả qua tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, mà là không buông tha vậy họ Trần tiểu tử." "Không buông tha vậy họ Trần tiểu tử tương quan người?" Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện nghị sự bên trong không khí đều là lạnh xuống. Tất cả mọi người cũng là cũng không hẹn mà cùng trong lòng run lên. Bởi vì, cái này Thần Phong giáo lao giáo chủ mà nói, hoàn toàn là giết tâm nói như vậy ạ. Hắn thâm ý của lời này, không phải là nói để cho bọn họ tộc người Tam Hoàng vực buông tha Trần Phi, buông tha và Trần Phi có quan hệ người thân, sau đó đem bọn họ ném ra ngoài làm thầy tội dê con. Nhất thời vậy Linh Nguyên Thánh Chủ sắc mặt chính là trầm xuống, hướng vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ giọng lạnh như băng nói: "Dịch Linh, đây chính là ngươi cái gọi là cúi đầu. Ngươi là muốn đem tộc người chúng ta Tam Hoàng vực mặt hoàn toàn ném sạch sẽ không? Mất thể diện." "Ha ha, mất thể diện tổng so bỏ mạng mẹ à." Thần Phong giáo lao giáo chủ ha ha cười lạnh cười, chút nào không kiêng kỵ âm cười lạnh nói: "Linh Nguyên Thánh Chủ, có đôi lời kêu đại cuộc làm trọng, ta không biết ngươi có biết hay không. Phó gia bây giờ rõ ràng chính là muốn khoảnh khắc họ Trần tiểu tử, là giữa bọn họ cừu hận, cái này cùng ta cùng có quan hệ như thế nào? Không bằng đem hắn giao ra, không quan tâm, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ." Hơi dừng lại một chút, vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ không cùng Linh Nguyên Thánh Chủ trả lời, nhưng lại lần nữa chơ cháo không cười nhàn nhạt lên tiếng: "Còn nữa, ta lúc trước đã âm thầm cùng phó gia vị kia chủ sự đại nhân tiếp xúc qua. Hắn đối với ta làm ra bảo đảm, chỉ cần đem những thứ này cùng vậy Trần Phi có quan hệ Minh Thần phủ phe giao ra, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực và thương tộc sự việc, bọn họ phó gia không tham dự nữa, vậy sẽ lập tức thu hồi đế khí." Lời còn chưa dứt, vậy Linh Nguyên Thánh Chủ phịch một cái tát nện ở trên bàn, sắc mặt lạnh lùng, gằn từng chữ một: "Dịch Linh, ngươi muốn làm phản đồ? Linh Nguyên Thánh Chủ vì sao cho ta trừ lớn cái mũ? Thức thời vụ là tuấn kiệt. Hơn nữa, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực cùng phó gia cũng không thủ, hơn nữa, hướng phó gia túi đầu đáng xấu hổ sao?" Thần Phong giáo lao giáo chủ nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng đại điện nghị sự xó xỉnh đã sắc mặt kịch biến Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên các người nhìn lại, trong mắt ném ra một tia u lãnh và vô tình. Nhàn nhạt nói: "Linh Nguyên Thánh Chủ, là lấy đại cuộc làm trọng, đem bọn họ giao ra, khí xa bạo suất, là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực thắng được nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, vẫn là độc đoán bá đạo, để cho chúng ta phụng bồi bọn họ cùng đi chịu chết, ngươi bây giờ cũng được cầm chủ ý đi ra à?" Lời vừa nói ra, đại điện nghị sự bên trong nhiệt độ lần nữa lạnh rất nhiều. Linh Nguyên Thánh Chủ sắc mặt kỳ biến, không nói một lời, chau mày lập tại chỗ. Những người khác chính là một hồi trầm mặc sau đó, rồi rít mắt lộ ra hung quang hướng đại điện nghị sự xó xỉnh bên trong Minh Thần phủ mọi người nhìn lại. Đã như vậy, liền đem bọn họ giao ra đi. Rất ít người tánh mạng đổi lấy tộc người chúng ta Tam Hoàng vực nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Một vị năm đó phách huyết thần triều hoàng gia học viện thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói, trong mắt chính giữa hiện ra một tia âm hàn và lạnh như băng. Tất cả mọi người dừng lại, sau đó sẽ có người mở miệng nói chuyện. Không tệ. Năm đó ta liền cảm thấy Trần Phi thằng nhóc kia đáng chết, bây giờ còn chọc tới như vậy di thiên đại họa, lại là chết không có gì đáng tiếc. Giao đi, những người này giao ra, chúng ta cũng chỉ an toàn. Một vị mũi ưng nâu phát ông già mở miệng, đây là cái thứ hai mở miệng người. Đồng thời, hắn còn có một thân phận, là năm đó phách huyết thần triều cuồng đao cửa thái thượng lão tổ. Năm đó ở vậy ba viện thi đấu trên, cái này cuồng đao cửa đệ nhất thiên tài Liêu Thiên Đao chính là chết ở Trần Phi trong tay. Không tệ. Nếu Ninh lão giáo chủ nói hết rồi, vậy bây giờ đây cũng là duy nhất biện pháp. Đem bọn họ giao ra, còn lại sẽ phát sinh cái gì cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Đúng vậy. Tộc người chúng ta Tam Hoàng vực sẽ chết nhiều người như vậy, sẽ luân lạc tới ngày hôm nay như vậy tình cảnh, đều là bởi vì hắn Trần Phi. Ta phải nói nên đem hắn lừa gạt trở về giết chết, lại đưa đi phó gia biểu thị chúng ta thành ý, như vậy, nói không chừng chúng ta còn có thể leo lên phó gia cái này cùng lớn chỗ dựa vững chắc, há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Đúng. Nên đem vậy Trần Phi cũng giết. Chết nhiều người như vậy, không giết hắn làm sao có thể bình phẫn. Phần lớn người lúc này giống như cùng kẻ thù liền vậy, nghĩa tránh ngôn từ nói rất nhiều đạo lý, nhưng nồng cốt chính là hai điểm, giết Trần Phi, đem Minh Thần phủ mọi người giao ra. Như vậy, bọn họ liền an toàn. Linh Nguyên Thánh chủ tại chỗ sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi nói: "Cơ Phùng Viễn nếu là ở cái này, ta cảm giác hắn sẽ trực tiếp giết các ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kỳ biến, liền vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ cũng không ngoại lệ. Trên thực tế nói lên giết Trần Phi, giao ra Minh Thần phủ mọi người cái này ý kiến bọn họ đã không phải lần thứ nhất, nhưng mỗi lần đều bị Cơ Phùng Viễn bá đạo ép xuống, nháo rất không vui mau. Vì vậy đúng như Linh Nguyên Thánh chủ theo như lời, chuyện này thật nếu là bị Cơ Phùng Viễn biết, cho dù không thể nào thật giết bọn họ, nhưng vậy nhất định phiền toái to lớn. Bất quá chợt vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ chính là sắc mặt trầm xuống, dứt khoát nhàn nhạt nói, bỏ mặc nói thế nào, bây giờ bọn họ chết, chúng ta liền sống, cho nên chỉ có thể là bọn họ chết. Chết chết chết, chết ngươi ma đầu. Mà lúc này vậy Minh Đạo Xuyên bên cạnh Kim Nguyên nhưng thật không nhịn được, một tiếng tức miệng mắng to, trực tiếp là trùng trùng một cước bước lên trước đạp trên đất, phát ra đông một bình vang lớn, lạnh lùng nói, một đống đạo mạo nghiêm trang lão giả kia, các ngươi nếu như thật là có bản lãnh, bây giờ liền đem ta cùng bắt đi giao cho phó gia. Nhưng là, ta khuyên các ngươi tốt nhất vậy rửa sạch sẽ cổ chờ, phụ chủ đại nhân trở về ngày đó, các ngươi từng cái một toàn đường nghĩ chạy, cũng được tới lên đường tới bồi chúng ta. Đến dưới mắt bước này, vậy Kim Nguyên cũng là hoàn toàn bung ra, nghiêm nghị ngất trời, đang đằng sát khí, kinh được vậy từng cái lúc trước còn kêu ồn ào vô cùng là vui sướng lao già kia lúc này cũng nói cứng ở trong miệng, thần sắc cũng là lập tức căm trầm, xanh mét xuống, chợt xanh chợt tím, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Nguyên. Mà lúc này, vậy Minh Đạo Xuyên cũng là chợt khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là đứng dậy dậy rồi. Thấy vậy, hắn bên cạnh Lâm Linh, Bùi Huyền Tỉnh, Ạ Kẹo, còn có Kim Thác, Lam Kình, Thương Khôn đều là yên lặng đứng lên, đi theo lên. Đi. Có thể thấy bọn họ phải đi, vậy Bông Bá Dương nhưng chợt trong mắt toát ra lao một cái hàn mang, lạnh lùng quát, chạy đi đâu? Vâng. Tiếng nói rơi xuống, từ vậy Bông Bá Dương trong cơ thể chính là hiện ra một cổ vô cùng là kinh khủng bụi đất năng lượng tối tăm, hướng Minh Đạo Xuyên, Lâm Linh các người đánh tới. Vậy bụi đất năng lượng tối tăm ở đó trong hư không một hồi vặn mèo, phân hóa muôn vàn, lại là thành từng đạo kinh khủng đao súng kiếm kích, chăm dù sao cũng binh khí dung mà là một, thành một tòa túi ngục giam, miễn cưỡng sụp đổ xuống, hào hùng hấp lực làm Minh Đạo Xuyên, Lâm Linh các người căn bản không biện pháp di động, chỉ có thể miễn cưỡng trở vậy túi ngục giam giữ lại, đem bọn họ bắt. Nhất thời vậy Kim Nguyên chính là híp đôi mắt một cái, quát lên, đại ca, ngươi mang chủ mẫu, lão gia, phu nhân bọn họ đi. Ta ngăn. Hắn bây giờ tu vi tuy chỉ là tầng 5 thánh tôn, nhưng hắn yêu thú bản thể là băng long, có tiên thiên ưu thế, bình thường thánh tôn đỉnh cấp không gặp phải là hắn đối thủ, thật nếu là liều mạng, Ngụy Đế cũng có thể kéo cái nửa khắc đồng hồ. Một mình hắn lựa chọn lưu lại, chủ mẫu, lão gia, phu nhân bọn họ hẳn cơ bản cũng có thể đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là chợt từ sau lưng hắn đại điện nghị sự cửa đẩy cửa vào. Cùng lúc đó, một đạo xa lạ thêm quen thuộc nhàn nhạt tiếng cũng là vang lên. Được rồi, để ta đi. Chương 2036, ta trở về. Ngươi là? Kim Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng nháy mắt tức thì, nói liền dừng ở miệng của hắn trong. Toàn bộ hôm nay danh chấn tộc người Tam Hoàng vực thánh tôn cấp cường giả, lúc này lại là lập tức há to mồm, không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt người nọ. Nhưng một khắc sau, hắn trong mắt chính là bạo phát ra một tia mừng như điên, kích động nói: "Chủ nhân, chủ nhân." Đang chuẩn bị hộ tống Minh Đạo Xuyên, Lâm Linh các người rời đi Kim Thác, kể cả Minh Đạo Xuyên, Lâm Linh, Bùi Huyền Tỉnh, ạ các người chợt sững sốt một chút, sau đó lập tức trở về nhìn sang, đi theo trên mặt bọn họ liền đều là nổi lên kích động cùng mừng như điên. "Lão công, chủ nhân, thằng nhóc túi này." Mà vậy những người khác lúc này ở thấy Trần Phi xuất hiện, cũng là con người hơi co rúm một cái, hết sức kinh ngạc. Bất quá lúc này, Trần Phi vậy đã là ngẩng đầu nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. "Vèo." Thổi phun một tiếng lên, một đạo kiếm mang kinh khủng chính là phóng lên cao, đem vậy cũng trừ xuống túi ngục giam xuyên thủng, người sau khẽ run lên, rồi sau đó trực tiếp là hóa thành phấn vụn, bụt, không còn tồn tại. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp là làm vậy tất cả mọi người tại chỗ con người hoàn toàn cứng đờ. Cái này, điều này sao có thể? Vậy Vương Ba Dương thần sắc đại biến, mặt đầy sợ hãi, thậm chí kinh hãi theo bản năng lui về phía sau. Vậy Thần Phong giáo lão giáo chủ lại là con ngươi co rúm một cái, sau lưng dâng lên tí tí lạnh lẽo, tựa như rắn độc gặp phải khắc tinh. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên lại có hành động. Bằng. Hắn thần sắc bình tĩnh, đưa tay đánh một cái hướng chỉ. Mọi người đối với lần này cử động đều có chút mơ mịt, không rõ cho nên, có thể tiếp theo, trong đại điện chợt dâng lên từng đạo kinh hãi, sợ hãi tới cực điểm ngược lại hút khí lạnh tiếng. T. Sao? Làm sao có thể? Vương Ba Dương hắn, không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn là ma quỷ sao? Làm sao sẽ? Chỉ gặp vậy vốn là còn nghĩ đuổi giết, bắt giữ Minh Đạo Xuyên, Lâm Linh đám người Vương Ba Dương, lúc này lại giống như là một tượng đất sét vậy cứng ở tại chỗ, hơn nữa cả người cho người cảm giác hoàn toàn mất đi sức sống, ngơ ngác đứng ở đó. Hô. Lúc này, chợt một đạo yếu ớt gió mạnh thổi phất lên, gió nổi lên thanh âm, vậy Vương Ba Dương ngón tay, cánh tay, đầu, ngực cùng khẽ run lên, đi theo liền trực tiếp là hóa thành vậy bụi bặm theo gió thổi tới. Chết, chết. Vương Ba Dương chết. Tất cả mọi người ngây người như phỗng, da đầu tê dại, óc một mảnh hỗn độn. Điều này sao có thể, không thể nào ạ? Mọi người mặt cũng liếc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bá Dương thi thể hóa thành bụi bặm biến mất địa phương, còn lấy làm cho này là mộng ảo. Nhưng là giấc mộng này tại sao còn không tỉnh à? Chẳng lẽ, đây không phải là mộng sao? T. Tất cả mọi người trong nháy mắt mặt biến sắc là cực độ ảm đạm, ngược lại hút khí lạnh. Trong ánh mắt vậy đi theo là hiện ra cực độ bộ dạng sợ hãi và vẻ hoảng sợ. Vương Bá Dương thành tiểu sư tôn cường giả đỉnh phong, lại không tiếp nổi bây giờ cái này Trần Phi một chiêu. Cái này cái gì khái niệm? Tiến lặng. Như chết tiến lặng. Chính là lúc trước vai chính liền trước mắt đây hết thảy vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ, lúc này cũng là ánh mắt sợ hãi ngồi tại chỗ. Hắn tuy còn có thể miễn cưỡng chấn định, nhưng trong lòng cũng đã là bắt đầu chú ý bất định, cực độ bất an. Mà vậy Linh Nguyên Thánh chủ cũng là nhìn chằm chằm nhìn ông Bá Dương thi thể theo gió tản đi chỗ đó hồi lâu, cả người khẽ run, chợt lúc này mới lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Người trở về à?" "Đúng vậy, ta trở về." Trần Phi khẽ gật đầu, chợt hướng vậy bên người vô cùng kích động Kim Nguyên nhàn nhạt nói: "Kim Nguyên, trước mang mụ ta bọn họ rời đi đi." Kim Nguyên sững sốt một chút, chợt không chút do dự gật đầu nói: "Ừ." Kim Nguyên hướng Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên bọn họ đi tới. Mà vậy Lâm Linh cũng là mỉm cười nhìn một cái Trần Phi, trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm và tự hào, lắc đầu một cái, một tay dắt đuổi huyền tình, một tay dắt tạm kéo rời đi. "Đi thôi." Mà vậy Minh Đạo Xuyên lại là cười hắc hắc cười, ưu thai du thai bưng lên hai cái tay, "Có vài người phải xui xẻo hả? Kim Thác chúng ta ở nơi này hay chờ xem, ta xem lúc trước không phải có người rất phách lối phải đem chúng ta đưa đi sao?" Vậy Kim Thác cũng là khẽ mỉm cười, cười nói, "Lúc trước đúng là chúng ta phải bị đưa đi, bất quá bây giờ, ha ha, ta xem chỉ sợ là muốn đổi người rồi, ngươi nói đúng không Minh lão gia?" Nháy mắt tức thì, toàn bộ đại điện yên tĩnh một phiến. Cùng lúc đó, rất nhiều người trên mặt, trên trán đều là xuất hiện mịn mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, sắc mặt trắng như tuyết. Nhưng bọn họ lớn hơn cũng là tộc người Tam Hoàng vực một khối nhân vật. Nếu không phải là danh chấn thiên hạ kiêu hùng, thực lực cường đại, hoặc là chính là đại thế lực người nắm quyền, quyền cao chức trọng, có mặt có ra. Để cho bọn họ thấp kém, thấp giọng hạ khí hướng Trần Phi như vậy một cái hậu bối cúi thấp đầu nói xin lỗi, cũng là không làm được. Vậy không người nguyện ý làm. Cho nên, kế tiếp đại điện này bên trong tất cả mọi người đều là trầm mặc. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Ở hắn xem ra, Trần Phi hướng ông Bá Dương ra tay, là bởi vì là ông Bá Dương hướng Minh Thần phủ những người đó độc thủ, cũng là vì giết cảnh cáo, bọn họ lại không có ra tay, Trần Phi tự nhiên không thể nào cầm bọn họ như thế nào. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt hướng trước mặt cách đó không xa một vị người mặc vào màu xanh lá cây trường bào ông già đi tới, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi lúc trước nói phải đem mụ ta bọn họ giao ra." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng nhất thời một cái tương tương. Mà vậy màu xanh lá cây trường bào ông già lại là sắc mặt kỳ biến, hù được mặt cũng liếc, vội vàng dáng vẻ run rẩy giải thích: "Không phải, ta đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân ngươi mau giúp ta trò chuyện à, đây đều là hiểu lầm, chúng ta đều là người mình à." Linh Nguyên Thánh chủ nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy cái, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, nói: "Trần Phi, đã qua đều đi qua, nếu không coi như xong đi." Trần Phi nghe vậy hướng Linh Nguyên Thánh chủ nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Ta kính ngươi một phần, ngươi ở ta trước mặt là Linh Nguyên Thánh chủ, nhưng ta nếu không kính ngươi cái này một phần, nói thật ngươi ở ta trong mắt cái gì cũng không phải. Ngồi xuống, im miệng, chuyện này ngươi chớ xía vào, vậy không tư cách quản, hiểu không?" Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kỳ biến. Liên vậy Linh Nguyên Thánh chủ vậy không ngoài như vậy. "Ngươi?" Linh Nguyên Thánh chủ sắc mặt có chút không đẹp mắt nhìn Trần Phi, hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi sẽ dùng loại giọng nói này nói với hắn nói. Trần Phi là Cơ Phùng Viễn đệ tử ký danh, Cơ Phùng Viễn lại là hắn đệ tử ký danh, nghiêm ngặt nhắc tới, hắn là Trần Phi sư tổ, nhưng bây giờ Trần Phi thái độ thật sự là quá càng rỡ, làm hắn vậy trong chốc lát trong lòng trận liền một khối, không biết nên nói cái gì. Mà vậy người mặc vào màu xanh lá cây trường bào ông già cũng là sắc mặt thay đổi mấy cái, cuối cùng quả quyết quát lên: "Trần Phi tiểu xuất sinh, ngươi có phải hay không quá ngông cuồng? Ngươi cái gì giọng và Linh Nguyên Thánh chủ người lớn nói chuyện? Ngươi bây giờ là muốn cùng chúng ta cả nhân tộc Tam Hoàng vực là địch?" Ông sòm. Trần Phi híp đôi mắt một cái, bàn tay hướng về phía vậy màu xanh lá cây trường bào ông già trọng áp hướng xuống vỗ một cái. Ầm. Khủng bố kinh người thân sắc năng lượng từ bàn tay kia hạ quần của ra, đem người nọ chìm ngập. Ở đó người sau tuyệt vọng theo sợ hai ánh mắt dưới, hắn thân thể ngay tức thì như dưa hấu vậy nổ tung, bị chém chết tại chỗ. Chết không có chỗ chôn. Toàn trường một phiến tĩnh mịch. Cái này màu xanh lá cây trường bào ông già cũng là một vị đỉnh cấp thánh tôn cường giả. Một vị đỉnh cấp thánh tôn cường giả, liền lại như vậy bị Trần Phi một cái tát đập chết. Không người dám tin, nhưng lại không thể không tin. Tất cả mọi người im lặng, sợ cả người phát run. Hồi lâu sau, một vị đại giáo thái thượng lão tổ mới tráng dậy lá gan hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hôm nay đại địch trước mặt, chúng ta chẳng lẽ không phải là hẳn cùng kẻ thù, nhất trí đối bên ngoài. Trần Phi nhìn lướt qua vậy đại giáo thái thượng trưởng lão, nhàn nhạt nói, lúc trước ngươi phụ họa nói phải đem ta mẫu thân, đem sư phụ ta, đem thê tử ta, đem ta thủ hạ đưa đi thời điểm, làm sao quên cùng kẻ thù, nhất trí đối bên ngoài những lời này. Lời vừa nói ra, vậy đại giáo thái thượng trưởng lão mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói, vậy chỉ là ta không muốn nghe giải thích. Trần Phi híp đôi mắt một cái, bàn tay nhẹ nhàng một vùng, nhất thời vậy trong hư không chính là bắn nhanh ra cực kỳ kinh khủng linh khí đường vòng cung, lại hoành việt bầu trời mênh mông, ở tất cả mọi người đều phản ứng không đạt tới dưới bay độ đến vậy đại giáo thái thượng trưởng lão trước mặt. Lần này tất cả mọi người là thật hoàn toàn hù được mặt cũng liếc, đáy lòng càng phát ra kinh hãi. Nhất là lúc trước phụ họa thần phong giáo lao giáo chủ mà nói phải đem minh thần phủ mọi người giao ra những người đó, lúc này lại là tùng lòng cũng sắp nhảy ra. Cái này người điên không phải là muốn trước đem bọn họ toàn giết đi chứ? Vậy thần phong giáo lao giáo chủ tại chỗ ánh mắt kịch liệt lóe lên rất nhiều lần, cuối cùng chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, chư vị, xem ra người này là quyết tâm muốn cùng tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trở mặt. Đã như vậy, mọi người vẫn là vừa động thủ một cái đi, nếu không, không người có thể sống một mình. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là biến sắc, sau đó yên lặng hướng thần phong giáo lao giáo chủ bắt đầu áp sát. Một vị trong đó giống vậy hơi thở sâu không lường được ông già lại là lạnh lùng nói, không sai, chúng ta cũng là tộc người Tam Hoàng vực sống lưng, thằng nhóc này nhưng dám đối với chúng ta đao kiếm mặt đối mặt, đem giết. Ta phải nói chư vị vừa động thủ một cái đem hắn chém được, chẳng lẽ một mình hắn còn có thể thắng được chúng ta tất cả? Lời vừa nói ra, mọi người đều bắt đầu phụ họa. Thanh sắc Câu Lệ hướng Trần Phi lên tiếng, chính là một tên tiểu bối, còn dám hướng chúng ta động thủ, nếu để cho hắn lớn lên, còn không cầm tộc người chúng ta Tam Hoàng vực sốc. Giết, phải được giết. Lúc trước chết vậy ba vị đều là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực lập được công lao Hãn Mã công thần, lại bị hắn giết chết, nhất định phải để cho hắn đền mạng. Lúc này ở trận số người ước chừng có 50-60, nhưng trong đó một nửa trở lên người bây giờ cũng báo đoàn đến cùng nhau, hướng Trần Phi dùng ngòi bút làm vũ khí, lời nói vây công. Mắt chứa tức giận, mà bọn họ có cái đặc điểm chung, đó chính là lúc trước cũng từng lên tiếng phụ họa qua phải đem Minh Thần phủ các người giao ra. Cho nên nói liếc, lúc này bọn họ sở dĩ sẽ báo đoàn chung một chỗ, thật ra thì chính là sợ đơn độc bị Trần Phi thu sau tính sổ. Trần Phi thiết huyết giết hại, không chút lưu tình, thật sự là quá đáng sợ, làm bọn họ sợ hãi. Cũng để cho bọn họ phải báo đoàn chung một chỗ, muốn nổ cỏ tận gốc, hoàn toàn lao đi Trần Phi cái phiền toái này. Lúc trước bọn họ làm những cái kia rắn lao cầu giang chuyện, là đúng hay sai bọn họ cũng trong lòng hiểu rõ. Bây giờ Trần Phi đến tìm bọn họ tính sổ, là đúng hay sai trong lòng bọn họ mặt cũng có số. Nhưng bất kể là đúng rồi cũng được, bọn họ không muốn chết, không muốn chết phải làm gì đây? Dĩ nhiên là chỉ có thể liên hiệp chung một chỗ phản kháng. Người đông thế mạnh. Chương 2037, Long có nghịch lân, xúc người hẳn phải chết. Phượng có hư cảnh, phạm người phải mất. Tên yếu cuối cùng là tên yếu à? Trần Phi khẽ thở dài một cái. Tên yếu rất thích coi thường mình sai lầm, đem sai lầm quay ở người khác trên đầu, còn thích bao đoàn chung một chỗ, lấy làm người hơn, chính là thế chúng. Cũng không biết cường giả chân chính, vĩnh viễn không sợ hết thảy. Người nhiều, người lại hơn vừa có thể như thế nào đây? Trần Phi vừa nói, một bên nhàn nhạt ngẩng đầu, cặp mắt kiếm khí nổ ầm. Ầm. Như hai đạo màu bạc hàng dài vậy, Trần Phi trong hai mắt mặt, vô cùng kinh khủng kiếm đạo năng lượng phun trào bùng nổ. Như hủy diệt thương xanh ngày tận thế ma long như nhau, gào thét nghiền ép hướng hết thảy trước mặt người. Mà trong một cái chớp mắt này, nhất đến gần Trần Phi trước mặt vậy hơn 30 vị cường giả bên trong 4-5 cái, chính là lập tức bị cuốn vào trong đó. À. Vậy 5 trong 6 người, mạnh đã là đạt tới thánh tôn đỉnh cấp, yếu cũng có đại thành thánh hoàng đỉnh cấp, nhưng dù vậy, đối mặt với Trần Phi cái này tùy ý xuất thủ kiếm đạo năng lượng nhất kích, vậy lại vẫn là chút nào sức đề kháng cũng không có. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền lại cũng không có bất kỳ ý thức nào. Mà một màn này rơi vào trong mắt người khác, nhưng là kinh khủng kia ngân long năng lượng chợt lóe lên, 5 đại cao thủ đầu lâu cùng thân thể ngay tức thì bị chém hết, hóa thành cho tàn. Làm sao có thể? Thần Phong giáo lao giáo chủ không dám tin, Linh Nguyên Thánh chủ không dám tin, thậm chí là Minh Đạo Xuyên, Kim Thác vậy là không dám tin. Tất cả mọi người đều không dám tin. Đây chính là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực hôm nay chân chính đỉnh cao cường giả, hơn nữa có chừng 5-6 vị chi hơn, các đều đủ để một mình phụ trách một phía, thậm chí nổi danh thiên hạ. Nhưng lại vẫn bị Trần Phi một chiêu cho dây, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ cũng coi như là mạnh như Linh Nguyên Thánh chủ, Thần Phong giáo lao giáo chủ như vậy ngụy đế tồn tại, cũng không khả năng như thế cường hãn, như thế mạnh mẽ chứ. Tất cả mọi người vào lúc này đều là hoảng sợ đứng lên. Mà vậy báo đoàn ở chung với nhau mọi người lại là cũng sợ hãi. Cái này quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Làm bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng và chết. Mà lúc này, Trần Phi lần nữa ra tay. Đồng thời còn nhàn nhạt nói, các ngươi cảm thấy báo đoàn chung một chỗ liền có thể sống sót. Có thể các ngươi không nghe nói một câu sao? Con kiến lại hơn, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Liền đủ một cái chân đạp cũng không được. Nói chuyện ngay tức thì, thậm chí cũng không gặp được hắn có động tác gì. Phịch. Một vị thánh tôn cấp nhân vật đầu đống nhiên nổ tung, sau đó bên trong thân thể linh hồn cũng là ngay tức thì vỡ nát, diệt tuyệt sống. Thẳng đơ ngã xuống. Lại một vị thánh tôn cấp tồn tại, chết. Mà một màn này, cũng là rốt cuộc hoàn toàn làm những cái kia báo đoàn ở chung với nhau mọi người sợ vỡ mật, bộ dạng sợ hãi quỳ xuống đất. Ùm, ùm, ùm. Chư vậy thần phong giáo lao giáo chủ cùng với một số ít vô cùng thành thánh tôn đỉnh cấp bên ngoài, những người khác toàn quỳ xuống, hướng Trần Phi điên cuồng cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết chúng ta biết lỗi rồi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, van cầu ngươi đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta." Có thể Trần Phi thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào, hoặc là kích động. Quét một ít những cái kia ô đẻ đẻ quỳ xuống người, Trần Phi tha khẽ, nhàn nhạt nói, "Long có nghịch lân, xúc người hẳn phải chết. Phượng có hư cảnh, phạm người phải mất. Không người có thể uy hiếp ta người thân và người nhà. Mà các ngươi làm, ngại quá, cũng chỉ có một kết quả. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trần Phi vung tay một cái, nhất thời càng so với trước kia kinh khủng hơn hư không lực chợt bộc phát ra, dễ như bỡn, hoành đẩy vạn cổ, vượt qua bầu trời mênh mông, đem vậy ô đẻ đẻ quỳ dưới đất một bọn người cho hết chìm ngập. Sau đó cũng chỉ chớp mắt nhiều một chút thời gian, vậy hư không lực năng lượng từ từ biến mất sau đó, vậy chính giữa nguyên bản nơi tồn tại hết thảy, nhưng lại là hoàn toàn không gặp, cái gì cũng bị mất. Tất cả mọi người con người bạo xúc, hoàn toàn liền đạm phách cũng dọa cho mặc. Cả người run rẩy, trên mặt thảm không người sắc. Trừ cái này ra, đại điện này bên trong còn dư lại hết thảy liền tất cả đều là hai chữ có thể hình dung. Đó chính là tĩnh mịch, như chết an vắng vẻ. Cho dù là Thần Phong giáo lao giáo chủ như vậy Ngụy Đế tồn tại, Linh Nguyên Thánh chủ như vậy Trần Phi trên danh nghĩa sư tổ, thậm chí còn là Minh Đạo Xuyên, Kim Thác hai người, lúc này cũng cảm giác có chút hai chân run rẩy, mắt lộ bộ dạng sợ hãi vẻ. Chớp mắt gian, gần 30 vị đại thành thánh hoàng, thánh tôn cường giả tan thành mây khói. Thậm chí chính giữa còn không thiếu có thánh tôn đỉnh cấp. Như vậy cảnh tượng, ngay cả là chính mắt nơi gặp, vậy thật sự là khó tin, giống như ảo mộng. Cái này, đây là vì sao cùng thực lực à? Không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ? Đắc, đắc, đắc. Đây là Trần Phi bước chân giẫm ở trên tấm đá thanh âm, tất cả mọi người tim phảng phất là bị ác ma tay nắm chặt, sắp nổ tung. Ở trước mặt hắn, vậy trước một vị không quỳ xuống thánh tôn đỉnh cấp lúc này cũng là hoàn toàn không có dũng khí, chiến nguy nguy hai đầu gối quỳ xuống đất, bộ dạng sợ hãi cầu xin tha thứ. Là ta sai rồi, van cầu ngài, tha ta một con chó. Van xin ngài, Trần Phi đại nhân. Nhưng mà, Trần Phi vẫn là không có động tĩnh. Bèo. Trần Phi hư không một chỉ điểm ra. Một đạo vô hình chỉ kình, lặng yên không tiếng động bước ngang qua bầu trời mênh mông, ở mọi người không phản ứng kịp trước, liền lại đem vậy thánh tôn đỉnh cấp đánh chết. Người sao dám? Vậy bên người lão giả cách đó không xa một vị khác trừng mắt sắp đức, cả người linh khí bạo khởi, muốn hướng về phía Trần Phi động thủ. Lại không nghĩ rằng, đương nhiên bây giờ hắn chung quanh thân thể khủng bố hư không lực bạo khởi, đem hắn miễn cưỡng đè ép ở trung tâm, không tới chốc lát, chính là thành thịt nát. Chết oan uổng. Mọi người một phiến tĩnh mịch. Nhất là vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ còn có hắn bên người chỉ còn lại 2-3 người, lúc này lại là sắc mặt như cho tàn, cả người chiến tới cực điểm. Vào lúc này Trần Phi đây tuyệt đối võ lực, còn có giết người như giết gà vậy khí phách trước mặt, bọn họ vậy rốt cục thì biết sợ, vậy trong lòng có sâu đậm hối hận. Hối hận lúc trước phải đi phụ họa Thần Phong giáo lao giáo chủ nói. Thật ra thì chỉ cần bọn họ lúc trước cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, liền sẽ không bị cái này gì thiên đại họa. Nhưng là, không có nếu như. Cho nên bọn họ bây giờ vậy chỉ còn lại có một con đường. Trần Phi lại lần nữa ra tay, trừ vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ ra, tất cả lúc trước tham dự phụ họa giao ra Minh thần phủ cùng một người, chết hết, không một ngoại lệ. Trong nháy mắt gian, toàn bộ đại điện nghị sự bên trong, vốn là có 5-60 vị cường giả chi hơn, mà bây giờ, nhưng chỉ còn lại một nửa không tới. Những thứ khác chết hết. Trần Phi ngươi, ngươi. Linh Nguyên Thánh chủ miễn cưỡng chống đỡ mình thân hình, lại là có chút run tiếng. Hắn dù là bây giờ chấp trưởng lớn như vậy một cái còn sót lại tộc người Tam Hoàng vực thực lực, thân là Ngụy Đế cấp tồn tại, nhưng đối với bây giờ lúc này Trần Phi làm hết thảy, vậy vẫn là phát ra từ bên trong có lòng mấy phần lòng sợ hãi. Lúc này, Trần Phi quay đầu nhìn một cái Linh Nguyên Thánh chủ, nhàn nhạt nói: "Linh Nguyên Thánh chủ, chuyện hôm nay ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích." "Đúng vậy, giải thích." Lúc trước hắn trước khi đi liền làm ơn qua sư tôn cơ phùng viễn chiếu cố Minh thần phủ, chiếu cố hắn mẫu thân, sư phụ bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ Minh thần phủ toàn bộ nồng cốt lại bị mời đến nơi này Linh Nguyên Thánh viện đại điện nghị sự tới, ngươi phải nói Linh Nguyên Thánh chủ không biết chuyện, hắn không tin. Nghe vậy, Linh Nguyên Thánh chủ cả người run lên, cuối cùng vẫn là chôn xuống đầu đi, cũng không nói gì, cái gì cũng không dám nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi ánh mắt nhanh rất nhiều hạ, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: "Lần này cũng được đi, nhưng lần sau, coi như ngươi là ta trên danh nghĩa thủy tổ, ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình." Linh Nguyên Thánh chủ ánh mắt run lên, cuối cùng có chút áy náy thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, xin lỗi." Mà Trần Phi đã không đi xem hắn, mà là ánh mắt hướng một bên sợ hãi bất an Thần Phong giáo lao giáo chủ nhìn, nhàn nhạt nói: "Biết ta tại sao không giết ngươi sao?" Tiếng nói rơi xuống, không cùng hắn có chút trả lời, Trần Phi lại lần nữa thản nhiên nói: "Thật ra thì nói thật, bây giờ tộc người Tam Hoàng vực, ta không nhận là có ai có thể tư cách đánh ta Trần Phi chú ý, mà ngươi, ta lại là không biết ngươi ở đâu tới dũng khí." "Ta..." Thần Phong giáo lao giáo chủ cả người run rẩy, một lời cũng không phát ra được. Mà lúc này, trong lòng của hắn cũng là đã bị hối hận và sợ hãi tràn đầy. Trần Phi trong nháy mắt giết liền hơn 30 đại thành thánh hoàng, thánh tôn đỉnh cấp, cơ hồ một bước một giết. Thực lực bực này, đừng nói là hắn dịch ninh cái này phổ thông ngụy đế, chính là ban đầu phách huyết thần hoàng vậy cùng ngụy đế đỉnh cấp sợ rằng mới có thể làm được. Đây chính là ngụy đế đỉnh cấp à? Nếu như hắn sớm biết Trần Phi đã có như vậy thực lực, nào còn dám có ý gì? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng hiện đang nói gì cũng trễ. Trần Phi, ngươi bây giờ giết ta, nói thật là trăm hại không một lợi. Bất quá đối với cái này sống chết trước mắt, Thần Phong giáo lao giáo chủ vẫn là cắn răng mở miệng. Một bên vắt hết óc suy tư, một bên nhanh chóng nói: "Hôm nay tộc người Tam Hoàng vực cao cấp cường giả chết chết tàn tàn, ngươi lại đánh tiếp, người này tộc Tam Hoàng vực vậy hoàn toàn là được một cái trống rỗng, chỉ có thể sụp xuống." "Mà ta..." Vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ tay hướng ngực mình chỉ đi, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, giống như là tin chắc Trần Phi sẽ bị tự mình nói động, ta dẫu sao là ngụy đế, còn sống, có thể vì tộc người Tam Hoàng vực xung phong sống trận, khai thác mở rộng lãnh thổ, cũng có thể trấn nhiếp một ít hạ người xấu. Bất quá lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng chợt đem hắn nói dự định, cười miệng: "Ta muốn ngươi tựa hồ lầm hai chuyện. Tộc người Tam Hoàng vực như thế nào, ta thật ra thì cũng không thèm để ý và quan tâm. Ta quan tâm, cũng chỉ là người bên người ta thôi. Ngoài ra, nói thật, ở ta trong mắt ngươi là ngụy đế, là thánh tôn, là đại thành thánh hoàng, thật ra thì cũng không việc gì khác biệt. ta. Thần Phong giáo lao giáo chủ sắc mặt bước lên biến đổi, còn muốn nói điều gì, nhưng Trần Phi cũng đã là chưa cho hắn cơ hội, nhàn nhạt nói: "Bất quá có đôi lời ngươi vẫn là nói, như thế đơn giản liền giết ngươi, há chẳng phải là tiện nghi ngươi?" Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi chợt cả người bước lên trước bước ra, liền đột nhiên vượt qua mấy chục mét hư trống chân gian, đi tới vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ trước mặt. Nhất thời vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ con ngươi chợt co rút một cái, hư tay không trưởng một chảo, một chuôi tràn ngập khí tức kinh khủng đen sẫm trường đao trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó trùng trùng về phía trước chém một cái, linh khí bộc phát. Hoang Lôi tám đao, diệt tuyệt. Vang vang, giống như là thép dòng đụng nhau vang lửa khắp nơi vang vang tiếng. Cái này một đao thẳng chém vào Trần Phi trên thân thể, nhưng lại có thể liền Trần Phi ra thịt cũng không chạm phá. Phảng phất là đồ chơi như nhau. T. Tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh. Tất cả mọi người khó tin. Tất cả mọi người con ngươi, phảng phất là cương ở nơi đó, giống như ảo ngộng. Đây chính là Thần Phong giáo lao giáo chủ, ngụy đế cường giả nhất kích, lại cũng là giống như trò đùa vậy một chút tác dụng cũng không dậy được. Chương 2038, phế tu vi. Làm sao có thể? Thần Phong giáo lao giáo chủ sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy lưỡi đao cùng Trần Phi ra thịt tiếp xúc vị trí, cả người run rẩy kịch liệt, giống như là gặp được các ma, gặp được ma quỷ như nhau. Ta không phải đã nói rồi sao, ở ta trong mắt, ngươi là ngụy đế, là thánh tôn, là đại thành thánh hoàng, thật không việc gì khác biệt. Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt trở tay vừa rơi xuống, trấn áp xuống đi. Phịch. Vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ trên người linh khí ầm ầm gian bể tan cảnh, sụp đổ làm tan rã. Lại tiếp theo một cổ khổng lồ, kinh khủng kiếm khí hoành xông vào Thần Phong giáo lao giáo chủ trong cơ thể, đem trong cơ thể hắn linh khí nguồn, huyết khí nước lũ cho hết vỡ vụn sạch sẽ. À. Cả người kêu thảm thiết, trong nháy mắt vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ cả người giống như là tiến liền bong bóng như nhau, nhanh chóng già yếu, da khô héo, khí tức cả người chập chững cũng là nhanh chóng kịch liệt thụt lùi, chợt giảm xuống. Lúc này, Thần Phong giáo lao giáo chủ hoàn toàn thành cái giống như là lập tức phải nhập quan tài lao già khẳng, cả người trên dưới không có chút nào tức giận, thậm chí liền lực lượng đều tựa như không có, đứng cũng không vững, chiến chiến nguy nguy. "Ngươi, ngươi phế ta tu vi." Thần Phong giáo lao giáo chủ trong mắt tính rất lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, trong mắt có đờ đẫn, hoảng sợ, bộ dạng sợ hãi, sợ hãi. "Trần Phi, phế hắn tu vi." Một cái chớp mắt bây giờ, nhận ra được chuyện này thực, hắn chỉ cảm thấy cả người linh hồn đều lạnh, nổi lên vô biên dùng mình. Đã từng lấy đi hắn là ngụy đế cường giả. Mắt nhìn xuống chúng sanh, cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ không có tu vi, từ đây, hắn chính là một phế nhân. Một tên phế nhân, ở nơi này tàn nhẫn tu chân giới chính giữa thì hoàn toàn là con kiến, là cái phế vật, đem lâm vào là bị người khi dễ tình cảnh. Đã từng là hết thảy, đem sẽ cùng hắn vô duyên. Mà cái loại đó chính lệnh, loại cảm thụ đó, cũng có thể làm hắn thì sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên trong nháy mắt một bán, một đạo ánh sáng chui vào hắn cổ họng quản. Từ ngực, Thần Phong giáo lao giáo chủ theo bản năng đem nuốt vào, rất nhanh, kinh khủng sinh mệnh lực đem hắn thân thể tràn đầy, sau đó hắn bên ngoài lại là trở lại lúc trước. Chỉ là, khác nhau trời vực là, hắn dung mạo đổi trở về, sức sống đổi trở về, hắn tu vi, hắn lực lượng, nhưng vẫn là không có. Hắn bây giờ, vẫn là liền chỉ là một phế nhân. Lúc này, Trần Phi cũng là lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Cái này cái Long Hổ Trường Thọ đan có thể để cho ngươi sống lâu 3000 năm. Ngươi nếu như muốn chết, có thể tự sát, không người ngăn ngươi, nhưng nếu là không muốn chết, liền lấy cái này không có lực lượng phàm người thân phận còn sống đi." "Ta tu vi không có, ta tu vi không có ạ." Nhưng bây giờ vậy Thần Phong giáo lao giáo chủ đâu còn có thể nghe gặp Trần Phi là nói cái gì. Cả người run rẩy không ngừng tái diễn những lời này, hắn cả người giống như là điên rồi, ngu. Vẻ tuyệt vọng thấm vào xương thủy. Vô tận hối hận cũng là sâu tận xương thủy, làm hắn muốn đi chết. Nếu không phải hắn ôm ra tay Minh Thần phủ, giết Trần Phi đi phó ra lĩnh thưởng tâm tư, vì sao còn như sẽ rơi được kết quả như thế này? Không có tu vi, hắn chính là một con kiến, chính là một cái rác rưởi. Sống không bằng chết à? Mà ở thấy bộ dáng như vậy xuống Thần Phong giáo lao giáo chủ, tất cả mọi người tại chỗ đều là câm như hến, yên tĩnh đáng sợ. Đường đường một vị ngụy đế cấp tồn tại, khoảnh khắc gian rơi xuống đám mây, tu vi bị phế, sống không bằng chết, còn có cái gì so với cái này càng rung động lòng người? Thật không có. Người còn sống lúc này cũng trong lòng vạn phần vui mừng thật may mới vừa rồi bọn họ không bị Thần Phong giáo lao giáo chủ đầu độc, hầu ngôn loạn ngữ, nếu không bọn hắn bây giờ cũng nên lên suối vàng liền chứ. Thật sự là quá độc ác. Thậm chí liền vậy Minh Đạo Xuyên lúc này cũng là sững sốt hồi lâu, cuối cùng có lòng xúc động, hướng Trần Phi nhẹ giọng nói, ngươi thằng nhóc thúi này, thật đúng là trưởng thành à. Trần Phi nhìn lướt qua Minh Đạo Xuyên, vẫy tay đem vậy lờ đẫn, ngớ ngẩn Thần Phong giáo lao giáo chủ đưa ra đại điện nghị sự, trong mắt hơi toát ra một tia ấy náy, thấp giọng nói, lao đầu tử, ta trở về. Nghe được quen thuộc kia gọi, Minh Đạo Xuyên sợ run hồi lâu, cuối cùng chợt cười một tiếng, đưa tay ở đó Trần Phi trên vai trùng trùng vỗ một cái, tràn đầy vui vẻ yên tâm, mặt đầy tự hào. Được a, thật tốt, trở về liền tốt. Xem ra ngươi thằng nhóc thúi này những năm này lẫn vào thật tốt à, đều đã đổi mạnh như vậy. Đối với bọn họ mà nói, thật ra thì cái này 30-40 năm không hề coi là rất lâu và khó chịu được. Có Trần Phi cho bọn họ lưu lại linh thạch, đang dược, tu luyện công pháp các loại tài nguyên, những năm này đại đa số thời gian bọn họ đều là bế quan tu luyện tới đây. Vậy rất nhanh đã vượt qua. Nhưng đối với Trần Phi, cái này 30-40 năm nhưng là hoàn toàn đi một cái mới xa lạ chi địa, ở nơi đó tay trắng dựng nghiệp, lần nữa phấn đấu, lần nữa quật khởi, thậm chí lần nữa có càng nổ tính lực lượng cường đại quá trình. Không người sẽ không hiểu cái này bên trong gian khổ và khó khăn. Húng chi vậy còn là so với tộc người Tam Hoàng vực cường đại ngàn lần, gấp vạn lần, 100.000 lần tiêu diêu thiên tiêu diêu thần tông, đếm không hết thiên tài, ngạo thị quần hùng thiên tiêu, mắt nhìn xuống thương xanh thần tử, hết thảy các thứ này mới là đối với vậy cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ tiêu diêu thần tông chân thật nhất là viết thật. Mà muốn ở cái loại địa phương đó quật khởi, đang bay, cạnh tranh độ khó căn bản là thân ở tộc người Tam Hoàng vực bọn họ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vậy chính vì vậy, hôm nay càng thấy Trần Phi mạnh mẽ, Minh Đạo Xuyên thì càng có chút xúc động, thậm chí đau lòng. Mọi người cũng gặp được Trần Phi trở nên mạnh mẽ sau uy nghiêm, lợi hại, nhưng là, ai lại muốn qua thằng nhóc túi này ở lấy được hết thảy các thứ này trong quá trình cựu tử nhất sanh cùng gian khổ đâu? Không người thành quả là tới không? Có nhiều ít đạt được, liền đại biểu có nhiều ít bỏ ra. Cái này 30-40 năm, thằng nhóc túi này là thật yên lặng bỏ ra và trải qua rất nhiều ạ. Cảm nhận được vậy Minh Đạo Xuyên tiếng nói chính giữa ân cần, Trần Phi hiếm có lô mũi đau xót, nhẹ giọng cười một tiếng, tổng không thể ném lao đầu tử mặt ngươi, ngươi nói đúng không? Dịu dàng thằng nhóc túi. Minh Đạo Xuyên tức giận cười lại Trần Phi vai vỗ lên một cái, chợt giống như là nhớ tới cái gì, cau mày hỏi. Đúng rồi, ngươi là làm sao nghĩ được trở về? Còn có phó gia bên kia là tình huống gì? Ta nghe nói vậy phó gia nhưng mà thương tộc thượng cấp thế lực, cổ thánh tộc, ngươi làm sao chọc tới bọn họ? Không thành vấn đề chứ? Đúng vậy, Trần Phi, cái này phó gia thật là không dễ chọc. Ngươi làm sao? Linh Nguyên Thánh chủ nghe vậy thậm chí cũng không nhịn được bật thốt lên. Trừ cái này ra, những thứ khác trong đại điện người lúc này cũng là hướng Trần Phi trông lại, ánh mắt bên trong hiện đầy tò mò và nghi ngờ. Lúc trước Trần Phi đắc tội phó gia chuyện này, là phó gia người chính miệng nói, không làm được giả. Đối với bọn họ mà nói, phó gia thì hoàn toàn là cao không thể leo tới đồ vật khổng lồ, căn bản không chọc nổi. Mà cho dù Trần Phi bây giờ là Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, có thể chọc phải phó gia, vậy theo lý vẫn là tự thân khó bảo toàn, nên núp ở Tiêu Diêu Thần Tông không ra chứ. Sao sẽ bỗng nhiên lại chạy trở lại đâu? Ngươi nói phó gia à? Phó gia có cái trẻ tuổi đồng lứa thiên tài gọi là Phó Triều Đình, cũng là Tiêu Diêu Thần Tông huyền tự điện đệ tử, nhưng lại cho ta giết đi, liền cái này chúng ta kết sống núi. Trần Phi bình tĩnh nói. Như vậy à? Chẳng biết tại sao, mọi người nghe vậy luôn cảm giác có chút trống rỗng. Bọn họ nguyên lấy là Trần Phi sẽ mô tả ra một cái rất gợn sóng vĩ đại câu chuyện, bởi vì rõ ràng phó gia là cường đại như vậy cao cao tại thượng, nhưng bây giờ Trần Phi cái này thì sao vài ba lời nói xong, giữa chính lệnh, dù sao thì là làm người ta không thế nào thoải mái. Sau đó thì sao? Minh Đạo Xuyên hỏi tới. Sau đó à? Trần Phi suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, sau đó phó gia tìm chút Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử người trong điện đi đối phó ta. Có cái là địa tự điện đăng thiên bảng lên đem thăm an, còn có một là Hoàng Long vực Cuồng Thiên Thành từ gia từ cuồng, bất quá cũng đều bị ta giết. Cái gì? Minh Đạo Xuyên nghe vậy một mặt mờ mịt, thế nhưng Linh Nguyên Thánh chủ, thế nhưng người ở tại tràng trong thoáng quen thuộc chút Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử điện hoạch định người, đều là lập tức sợ ngây người, thần sắc kỳ biến, trợn mắt hốt mồm, ánh mắt tính được lớn vô cùng. Địa tự điện đăng thiên bảng, Hoàng Long vực Cuồng Thiên Thành từ gia. Trần Phi cái này một câu đơn giản nói chính giữa, mang tới tin tức nhưng cơ hồ làm người ta nghẹt thở. Đây chính là Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử điện đăng thiên bảng à? Có thể bị liệt vào vậy trên bảng danh sách nhân vật, cơ hồ là khoảng cách truyền thuyết kia trong Tiêu Diêu Thần Tông thiên tự điện cũng chỉ có một bước xa. Còn có vậy Hoàng Long vực Cuồng Thiên Thành từ gia, lại là nhanh hơn Trường Xà vực phó gia cũng còn cường đại hơn siêu cấp cổ thế gia. Là thật đang có còn sống đế cấp tồn tại chấn giữ Tiêu Diêu thiên nhất lưu thế lực. Nhưng ở Trần Phi trong miệng, có như vậy khủng bố chỗ dựa vững chắc hai người, nhưng giống như là con mèo, con chó vậy không đáng nhắc tới bị hắn giết đi. Điều này có thể không làm người ta rung động đâu. Mọi người một hồi trầm mặc. Sau yên lặng vậy Linh Nguyên Thánh chủ chân thực không nhịn được, muốn nói lại thôi nói, Trần Phi, vậy Cuồng Thiên Thành từ gia so phó gia cũng lợi hại hơn, hơn nữa còn là thật đang có đế cấp tồn tại chấn giữ cổ thế gia, ngươi giết bọn họ chuyển nhân, sẽ không. Sẽ không biết cái gì? Sẽ không biết tìm ta trả thù sao? Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, ở ta trước khi tới, giết từ cùng trước, ta từng ở Hoàng Long vực Hoàng Long Thiên Hồ lên khiêu chiến từ gia từ cùng, bất quá từ gia tựa hồ không dám để cho từ cùng và ta đánh một trận, liền tìm một cái thiên tự điện một sao thần tử tới uy hiếp ta. Thiên tự điện một sao thần tử. Tất cả mọi người thần sắc đại biến, cả người run rẩy, sắc mặt hoảng sợ. Ngươi nói thật, là Tiêu Diêu Thần Tông thiên tự điện một sao thần tử? Sau đó thì sao? Sau đó thế nào, ngươi thỏa hiệp? Linh Nguyên Thánh chủ liền vội vàng hỏi, không còn trấn định. Hơn nữa lúc này Linh Nguyên Thánh chủ hắn chỉ cảm thấy mình cả người lòng cũng sắp nhảy ra ngoài, cực độ hoảng sợ. Đây chính là Tiêu Diêu Thần Tông thiên tự điện thần tử à, chân chính Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử giai tầng nòng cốt. Và vậy cùng tồn tại so với, thậm chí đối phương chỉ cần một câu nói, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực cũng sẽ bị san thành bình địa. Là đủ để nắm giữ bọn họ toàn tộc sinh tử cao nhất trí cao tồn tại. Từ gia tìm tới vậy cùng khủng bố tích chữ đang uy hiếp Trần Phi, há chẳng phải là chỉ có thể cúi đầu, chỉ có thể thỏa hiệp. Thỏa hiệp? Trần Phi ánh mắt hơi có chút khác thường nhìn lướt qua Linh Nguyên Thánh chủ, chợt nhàn nhạt nói, tên kia bị ta giết. Giết? Linh Nguyên Thánh chủ sững sốt một chút. Giết, giết. Một khắc sau Linh Nguyên Thánh chủ giống như là bị đạp phải cái đuôi mèo, thanh âm không thể tưởng tượng nổi dương cao mấy trăm tám độ, trợn mắt hốt mồm, mặt đầy đờ đẫn nói, ngươi giết thần tử. Những người khác càng là cả người toàn ngu, Trần Phi hắn giết một vị thần tử. Chương 2039, đạp sắp cùng Lôi Sơn. Một cái một sao thần tử mà thôi, không có gì lớn không được. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, từ ra vậy từ cùng sau đó thông qua thiên tự điện hai sao thần tử nhập môn khảo nghiệm, coi như là hai sao thần tử đi, nhưng vẫn là không dám và ta đánh. Sau đó hắn cầm mình sư huynh tìm tới và ta đánh một trận, tên kia là một ba sao thần tử. Ba sao thần tử. Tất cả mọi người nghe vậy lại là hoàn toàn người ngu. Ba sao thần tử. Tiêu Diêu Thần Tông thiên tự điện ba sao thần tử sao? Chính là Minh Đạo Xuyên ở không được rõ Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử điện tầng thứ phân chia, lúc này cũng là khá là khô miệng khô lưỡi. Giống như là nhìn quái vật vậy nhìn Trần Phi, ngươi, nhưng ngươi nửa trời, vẫn là không có cho nên như vậy. Sau đó thì sao? Hắn lại tiếp tục truy hỏi. Sau đó từ cùng vậy sư huynh thay người mạnh mẽ vào nhưng thực lực không đủ, bị ta giết đi. Sau đó lúc ấy từ ra người và vậy từ cùng cũng ở đây. Ngay trước vậy từ gia gia chủ Từ Dương Chiến mặt mà, ta thuận tay cầm từ cuồng vậy giết đi. Ba sao thần tử cũng bị ngươi giết đi. Lần này mọi người trực tiếp là kinh hãi thiếu chút nữa nhảy cất lên, ra đầu tê dại, mặt đầy không tưởng tượng nổi đem Trần Phi nhìn chằm chằm. Đây chính là ba sao thần tử ạ? Cũng chết, chết. Đây là đang nói đùa chứ? Tất cả mọi người tụng cả người run rẩy. Tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chỉ vì Trần Phi lời nói này thật sự là quá thần thoại, quá rung động lòng người. Tiêu Diêu Thần Tông một sao thần tử, chết ở Trần Phi trong tay, Tiêu Diêu Thần Tông ba sao thần tử, chết ở Trần Phi trong tay. Thậm chí ngay trước Từ gia gia chủ mặt, Trần Phi còn chém Từ gia một cái Thiên Tự Điện hai sao thần tử. Lúc nào truyền thuyết kia ở giữa Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử như thế nhỏ yếu. Cái này nghe lại giống như là lấy lực một người, liền đủ để nắm giữ bọn họ tộc người Tam Hoàng vực hàng tỷ thương xanh cao nhất tồn tại. Càng giống như là không còn sức đánh trả chút nào con kiến hôi, phế vật à. Đúng vậy, ta người này từ trước đến giờ là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Bọn họ nếu dám có lá gan này đến tìm ta phiền toái, tự nhiên cũng phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tâm tư. Cửu nhân mà, một kiếm chém mới đầu sôi đôi loạn. Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng. Mà đây dứt lời đến tất cả mọi người tại chỗ trong lô thai, nhưng phảng phất là sớm vậy, làm được bọn họ cả người run rẩy, lòng bàn chân khí lạnh thẳng thẳng thẳng chui lên tiên linh cái. Trần Phi lời này chân chính muốn là nói cái gì, bọn họ có thể tất cả đều là rất rõ ràng à. Dẫu sao, lúc trước Trần Phi làm vậy hết thảy, vậy vẫn là rành rành trong mắt, rung động lòng người à. Dám đánh hắn Trần Phi chú ý, vậy thì đều chết. Vô luận là ai, cũng không ngoại lệ. Nói hay. Nói đúng, ha ha, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Bối cảnh, chỗ dựa vững chắc lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Chỉ cần ta một quyền mạnh, một kiếm sắc bén, là được càn quét hết thảy, trấn áp hết thảy. Ngươi thằng nhóc thúi này bây giờ thật đúng là khởi thế, trưởng thành liền à. Chợt, Minh đạo xuyên vỗ tay cười to, trong lồng ngực hào khí xảy ra. Ở hắn trong lòng, Trần Phi càng giống như là nhi tử, là đồ nhi. Trần Phi lấy sức một mình ép Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện ba thần tử cũng cúi đầu, mạch lộ suối vàng, đây tuyệt đối là đủ để tên lưu bọn họ tộc người Tam Hoàng vực sử xanh ngút trời việc lớn. Vì thế hắn bội cảm vui vẻ yên tâm và tự hào. So sánh mà nói, cái gì thương tộc, cái gì phó gia, lập tức thì trở nên được nhỏ bé không chịu nổi. Cùng bức nhân viên trăm triệu vạn giảm Tiêu Diêu Thần Tông so sánh, cái gì thương tộc, cái gì phó gia cũng là chuyện tiểu lâm. Liên là từ ra cái loại đó đế cấp thế lực, cũng là không đáng giá một đề ra. Trần Phi hôm nay bây giờ có thể chém Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử, ắt sẽ bị Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng coi trọng, đạt được trọng dụng, đào tạo. Lấy này tới xem, cái gì thương tộc, cái gì phó gia, thật đúng là không việc gì cần thiết để trong mắt. Còn nhớ trên trái đất có đôi lời kêu cả người chuyển chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm triệu sư. Cái này vốn là cổ nhân khoa trương miêu tả, nhưng ngươi bây giờ nhưng thật làm được, hơn nữa còn vượt qua cổ nhân cái này khoa trương miêu tả. Bằng năng lực của ngươi bây giờ và thân phận, một người đủ để trấn tộc người chúng ta Tam Hoàng vực nhất tộc. Minh đạo xuyên thở dài nói, một người, trấn nhất tộc. Những người khác nghe vậy trong lòng đều chấn động, nhưng là, vô luận là phát ra từ nội tâm vẫn là bề ngoài, bọn họ cũng theo bản năng gật đầu một cái, sâu sắc cho là đúng. Bởi vì quả thật, Trần Phi bây giờ có thể chém Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử, mình, vậy tất nhiên có tư cách thành là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử. Đường đường Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử, vậy cùng tôn quý và cao quý vô thượng thân phận, trấn bọn họ tộc người Tam Hoàng vực nhất tộc, dư sức có thừa. Cho nên cái gì thế lực bối cảnh tài sản đều là giả, là hư vọng. Chỉ có ta thế hệ tự thân lực lượng mới là vĩnh hằng không đổi chân thực. Ngày khác ta nếu có thể thành đế, ngay cả là cái này lớn như vậy Tiêu Diêu Thần Tông, thậm chí còn Cựu Cung Thiên Vực, ai dám khinh thị ta các người tộc phân nửa? Trần Phi búng ngón tay một cái, đông nhiên ánh mắt một nghiêm túc nói, bất quá chuyện lần này hay là cho ta xách ra cái tỉnh, dựa vào người khác từ đầu đến cuối vẫn là hoa trong tính trong nước thắng, giả tạo một chàng. Chúng ta Minh Thần Phủ vẫn là phải tự cường mới được. Lời vừa nói ra, vậy Linh Nguyên Thánh Chủ các người đều là hơi biến sắc mặt, có chút khác thường, cũng có chút áy náy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ nói gì cũng là nói nhảm, không bằng không nói. Ngược lại thì Minh Đạo Xuyên nhìn lướt qua thần sắc hơi có vẻ ấy nấy Linh Nguyên Thánh Chủ các người một mắt, lắc đầu một cái, vẫn là chậm rãi nói. Có một số việc không trách Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân bọn họ. Thương tộc mang theo đế khí tới, thế lớn ngút trời, lòng người bàng hoàng cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói đến đây Minh Đạo Xuyên hơi dừng lại một chút, lại nói. Thương tộc chuyện, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thương tộc à? Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đi gặp bọn họ vừa gặp đi. Nhưng mà vậy phó ra đế khí. Minh Đạo Xuyên có chút bận tâm. Yên tâm đi, phó ra vậy đế khí ta có chuẩn bị. Lão đầu tử ngươi và mẹ ta còn có ảo kẹo, huyền tình bọn họ nói một tiếng, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Trần Phi nhẹ giọng nói. Minh Đạo Xuyên hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn là ngăn trở, thấp giọng nói, hết thể chú ý an toàn. Ừ, đi. Trần Phi thân hình thoát một cái, lui về phía sau phân nửa, nhất thời in vào hư không bóng tối liền biến mất không thấy. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kim hồng vọt ra khỏi cửa sổ, thoáng qua gian không thấy. Chỉ để lại đại điện nghị sự bên trong Minh Đạo Xuyên, Linh Nguyên Thánh Chủ các người trố mắt nhìn nhau, thật lâu yên lặng. Còn đắm chìm trong lúc trước vậy to lớn rung động bên trong dư âm bên trong, phảng phất là không cách nào tự kềm chế vậy. Hôm nay tộc người Tam Hoàng vực tiên hắc biên giới, cùng Lôi Sơn. Vô luận là tộc người Tam Hoàng vực, vẫn là thương tộc, đều ở đây cái này tích trữ trọng binh. Binh du hàng tỷ, thành liệt ở lớn trên. Nhưng bọn họ bây giờ lại bị một tòa thật to, hùng hồn dốc dãy núi từ trong tách rời ra, ngọn núi lớn này chính là cùng Lôi Sơn. Cũng là từng nêu cao tên tuổi tộc người Tam Hoàng vực siêu cấp thế lực, Tinh Lôi đạo tràng sơn môn di chỉ chi địa. Bùi đất trầm trầm hoang vu cùng Lôi Sơn trên, từng viên to lớn tinh thần khi thì dâng lên, khi thì rơi xuống. Mạnh mẽ cường hãn lôi đình lực xen lẫn nhau hô ứng, tổ hợp chung một chỗ, chung nhau ngưng tụ thành một tòa vô cùng là trận pháp cường đại. Bán đế trận, Thiên Tinh Lôi Long trận. Bán đế trận, Danh như ý nghĩa, cái này đẳng cấp trận pháp cơ hồ là đế cấp trở xuống mạnh nhất, chính là trong truyền thuyết đứng sau đế cấp nửa bước đế cấp đích thân tới, trận pháp này cũng có thể đem ngăn trở. Nhưng 3 năm trước trận chiến ấy thương tộc nhưng mời ra đế khí, trừ vậy cao cao tại thượng đế cấp tồn tại, đế cấp dưới cơ hồ không người có thể địch. Chính là cái này bán đế trận, nếu không phải ban đầu hư không ngụy đế cơ Phùng Viễn liều mạng bảo vệ nói, bây giờ chỉ sợ cũng đã không tồn tại nữa. Vậy vì vậy, cùng Lôi Sơn bên kia tộc người Tam Hoàng vực đại quân hôm nay tuy còn có thể miễn cưỡng coi giữ bên này giới cùng Lôi Sơn, nhưng vậy vẫn là có chút lòng người bàng hoàng. Thương tộc có thể đem vậy đế khí mời ra một lần, liền tự nhiên mới có thể có lần thứ hai. Hôm nay cái này Thiên Tinh Lôi Long trận đã tổn thương hơn nữa, hư không ngụy đế cơ Phùng Viễn đại nhân vậy còn tại dưỡng thương, vì vậy đây nếu là thật chờ được lần thứ hai, ai tới vác? Ai lại có tư cách tới vác? Không người là người ngu, nhưng nguyên nhân chính là không đốc, cho nên mới cũng lòng người bàng hoàng, mới đều sợ. Nhưng coi như sợ cũng vô ích. Việc đã đến nước này, bọn họ đều có thể làm, cũng chỉ có thể là chống cự. Chống cự, lại chống cự. Nếu không, thật nếu là bị thương tộc đại quân công phá cái này phòng tuyến cuối cùng, bọn họ vậy đồng dạng là một con đường chết. Lúc này, cùng Lôi Sơn hạ, bán đế trận Thiên Tinh Lôi Long ngoài trận. Đếm lấy triệu thương tộc đại quân đang như dầu sôi lửa bỏng, thế không thể đỡ tấn công trước trận pháp một nơi, khói báo động đầy trời. Tinh Lôi Long trận thuộc về lớn trận pháp, cộng do 99 nồng cốt tâm trận, cùng với hơn 1000 phổ thông tâm trận tạo thành. Cái này 99 nồng cốt tâm trận, nhất định phải thánh tôn cấp cường giả chủ đạo mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vậy hơn 1000 phổ thông tâm trận, cũng là cần khởi bước đại thành thánh hoàng cấp cường giả mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Tuy nói 99 thánh tôn, hơn 1000 đại thành thánh hoàng, hôm nay tộc người Tam Hoàng vực dốc hết toàn tộc lực, vậy miễn cưỡng có thể góp đi ra, nhưng ban đầu thường tộc mời ra đế khí tấn công cùng Lôi Sơn đánh một trận, cái này Thiên Tinh Lôi Long trận 99 nồng cốt tâm trận trực tiếp bị hủy 1/3. Hơn 1000 phổ thông tâm trận vậy bị hủy 2/5. Trực tiếp là lộ ra sơ hở. Thiên Tinh Lôi Long trận là bán đế trận, tộc người Tam Hoàng vực căn bản không người có thể tự chữa. Thậm chí liền hiểu sơ 1/2 đều không người có thể làm được. Cho nên, trận này mắt một khi nếu như bị phá hủy, đó chính là thật phá hủy, sẽ mất đi lực lượng và tác dụng. Tương ứng, Thiên Tinh Lôi Long trận toàn thân lực lượng vậy sẽ hạ xuống, bị suy yếu. Kéo dài trước kia, thương tộc coi như là lại mời không ra đế khí, nhưng chỉ cần dọn nước đá mặc kiên nhận ai cái đem những cái kia tâm trận công phá, cái này bán đế trận Thiên Tinh Lôi Long trận cũng chỉ sẽ một cách tự nhiên làm tăng dã, tán loạn, không còn tồn tại. Vậy vì vậy, hôm nay cái này cùng Lôi Sơn thương tộc, tộc người Tam Hoàng vực chiến dịch, nói trắng ra liền thật ra thì cũng chính là hủy diệt tâm trận, cùng phòng ngự trận mắt lẫn nhau giữa đánh giằng co. Mỗi ngăn cản một lần thương đại quân ma tộc tấn công, tộc người Tam Hoàng vực liền sẽ nhiều hơn một chút thở dốc thời gian. Mỗi thành công công phá một nơi Thiên Tinh Lôi Long trận tâm trận, thương tộc liền khoảng cách vó sắt đạp diệt tộc người Tam Hoàng vực, càng gần một bước. Oeng, oeng, oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng linh khí quan ba, đao kiếm súng dịu các loại cường đại thánh khí binh khí xé bỏ trước thiên địa. Tổ hợp chiến trận thậm chí là chiến tranh binh khí, liên tục không ngừng bộc lộ quan điểm, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, điên cuồng đụng nhau trước và đụng vào, làm được vậy hư không không ngừng có bước ngang qua chân trời kẽ hở xuất hiện, khôi phục lại bị xé ra, Chu Nhi phục thủy, không có ngừng nghỉ. Giết à. Chương 2040, Vương Dương chiến ngày tận thế. Đây là một tòa thiên tinh sấm trận nồng cốt tâm trận. Tới tấn công người nơi này, cũng là vậy thương tộc đại quân. Mà ở đó tâm trận chính giữa, mấy ngàn vị thánh cảnh cường giả cả người đẫm máu quần quật không ngừng cho vậy nồng cốt tâm trận cung cấp linh khí lực lượng. Oeng. Giống như là thiên lôi vậy sấm sét ánh sáng từ trận pháp kia nghèo trên trời đánh xuống, chìm ngập đất này, sấm sét tựa như bông dương biển khơi, đến không hết thương tộc tu sĩ ở kinh khủng này sấm sét hạ bị chôn vùi, không còn tồn tại. Nhưng cái này cùng số lượng tổn thất đối với khổng lồ tới triệu thương tộc đại quân mà nói, vẫn là quá nhỏ bé, không đáng giá một đề ra. Giết, giết à. Tâm trận bên trong những nhân tộc kia chống đỡ không được bao lâu, lại thêm sức lực mà. Công hãm một tòa nồng cốt tâm trận nhưng mà công lớn à. Điên cuồng hét họ, thế không thể đỡ bạo gió mưa mau thế công. Khiến cho được vậy nồng cốt tâm trận chính giữa tộc người Tam Hoàng vực tu sĩ coi như là có trận pháp phụ trợ và che chở, cũng là bắt đầu có chút tuyệt vọng. Bọn họ có mấy ngàn gần 10 ngàn người, nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Bán đế trận Thiên Tinh Lôi Long trận mặc dù lợi hại, nhưng giống nhau, tiêu hao cũng là có thể nói đáng sợ. Mở hết hỏa lực dưới, bọn họ nhất hơn có thể chống đỡ chỗ này tâm trận vận chuyển nửa ngày. Có thể nửa ngày sau, lại nên làm cái gì? Nồng cốt tâm trận bên trong, một vị tướng cao to người đàn ông trung niên sắc mặt khói mù ở vào tâm trận nồng cốt vị lên, cả người trên dưới bắp thịt nhưng quỷ dị xuất hiện huyết dịch chảy ngược, trên bề mạch máu phun ra, làm hắn phảng phất là giống như một người máu vậy. Và anh, ngay tại lúc này, vậy đại trận bỗng nhiên là có một cổ cường đại cực kỳ năng lượng đánh vào cắn trả phun trào tới, làm được trung niên kia người nhất thời mặt liền biến sắc, cả người run rẩy dữ dội. Sau đó há một búng máu tươi lớn phun ra. Phốc suy. Thấy tình cảnh này, hắn bên cạnh một vị ông già tóc trắng sắc mặt kỳ biến. Vương Dương Chiến, ngươi không có sao chứ? Nguyên lai cái này tướng cao to người đàn ông trung niên lại là Vương Dương Chiến. Những người khác thấy vậy cũng là rối loạn, hoang mang bất an. Xong rồi, những cái kia thương tộc thế công quá mạnh mẽ, khiến cho được Thiên Tinh Lôi Long trận vậy bắt đầu xuất hiện năng lượng cắn trả. Tiếp tục như vậy, muốn không được bao lâu Vương Dương Chiến thống lĩnh cũng sẽ bị vậy cắn trả lực chiếm đoạt. Đây có thể như thế nào cho phải ạ? Thương tộc cử binh triệu tới công đánh chúng ta chỗ này tâm trận, đây hoàn toàn là quyết tâm, muốn dùng mạng người tới đem chúng ta đông chết. Sợ rằng trận chiến này chúng ta là nhất định phải thua ạ. Bên hai truyền tới cái này hoang mang bất an thanh âm, Vương Dương Chiến thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ồ nào gì thế? Tiếp tục kiên trì. Ta mới vừa rồi đã nhận được đưa tin, đỉnh cấp Thánh Tôn Dương Dũng đại nhân đang dẫn người hướng chúng ta bên này đuổi, nhất hơn chúng ta chỉ cần kiên trì nữa 2 giờ là có thể cùng tới cứu viện binh." Và anh. Nhưng vào lúc này, lời còn chưa dứt, toàn bộ nồng cốt tâm trận chợt vô cùng là lay động kịch liệt một chút, sau đó kinh khủng linh khí chảy loạn xuất hiện, cái này nồng cốt tâm trận bên ngoài linh khí lồng bảo hộ, lúc này lại là bị đánh vỡ. Tất cả mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Rất nhanh một vị cả người là máu đại thành thánh hoàng cường giả cũng là hốt hoảng phi độ tới, sắc mặt khủng hoảng nói: "Vương Dương chiến thống lĩnh, không xong, thương tộc bên kia tựa hồ tới một tôn giả, nguy đế." Phốc suy. Lời còn chưa dứt, mọi người liền kinh hãi thấy được, khủng bố ngập trời trời lực gào thét tới, trực tiếp là ngay tức thì là đem vậy đại thành thánh hoàng cường giả thân thể đánh thủng. Sau đó vậy vô địch trời lực tứ tán tới, ngay tức thì là đem vậy còn sót lại thi thể toàn bộ chiếm đoạt, biến mất ở giữa không trung. Oanh. Cùng lúc đó, vậy hư không rung lên, một cổ cực độ khổng lồ trời lực cho dù lăng không xuống, hình thành một con lớn vô cùng dữ tợn móng vuốt, sau đó hung hăng một chảo đánh vào trận kia mắt vách ngoài lồng bảo hộ vỡ vụn trên cửa hàng, hung hăng một xé ra, nhất thời toàn bộ tâm trận vách ngoài lồng bảo hộ lên năng lượng bị tan cảnh, xé bỏ hầu như không còn. Linh khí lồng bảo hộ phá hủy. Xong rồi. Vương Dương chiến con ngươi co rút một cái, lòng nặng đến đáy cốc. Cùng lúc đó, vậy ngoại giới, mở mịt nhiều thương tộc đại quân gào thét đè xuống, khí thôn sơn hà như hổ, sát khí ngất trời. Mà ở đó thương tộc đại tướng trước nhất phương, năm vị bóng người bước chậm tới, đến mức hư không nổi lên hàng loạt vòi rồng gió lốc lớn, ùng ùng gầm thét. Phảng phất là trời long đất lỡ giống vậy cảnh tượng, cực độ đáng sợ. Phốc suy. Vương Dương chiến bên người, mấy cái thực lực không mạnh thánh cảnh tu sĩ khạc ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lại trực tiếp là quỳ sụp xuống đất. Trừ cái này ra, những người khác phàm là đại thành thánh hoàng trở xuống, thậm chí là đại thành thánh hoàng, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, cảm giác lòng đều ở đây chiến. Thương tộc đại tướng, hơn nữa còn là năm vị sao? Vương Dương chiến lúc này chỉ cảm thấy tim máu thịt đều ở đây hung hãn run run, cả người run rẩy, da đầu tê dại, trong lòng tuyệt vọng hoảng hốt, năm vị thương tộc đại tướng, lại trong đó không thiếu giả đế cấp tồn tại, đây là vì sao cùng danh tác? Đây quả thực là thật ôm tàn sát bọn họ tâm tư tới ạ. Vương Dương chiến thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một vị tộc người tam hoàng vực tu sĩ thần sắc nhợt nhạt run giọng nói. Làm thế nào? Cái này có thể làm sao ạ? Vương Dương chiến thế thảm, tuyệt vọng cười một tiếng, chợt trên mặt hiện ra một tia đoạn tuyệt, thấp giọng nói, có thể đi mấy cái là mấy cái đi. Ta lưu lại ngăn lại bọn họ, còn như các ngươi, các an thiên mệnh. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, nhưng chợt lập tức là cắn răng nói. Vương Dương chiến thống lĩnh ngươi khá bảo trọng. Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhìn nhau một cái, chợt lập tức buộc phát ra nhanh nhất tốc độ chạy tứ tán. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Trong hư không, vậy năm vị thương tộc đại tướng bên trong một vị trong đó ánh mắt trầm xuống, chợt bàn tay vung lên, phảng phất là một đạo trưởng lực bình tĩnh đánh ra, nhưng lập tức, thiên địa đều tựa như là run lên một cái. Phun. Sau đó một tôn vô cùng to lớn trời trưởng ấn rơi xuống, chính giữa hiện ra kinh khủng nỗ lực, sụp đổ xuống, lúc này mấy trăm vị bốn phía mà chạy tộc người tam hoàng vực tu sĩ đều bị đắp đi vào, ngay tức thì mất mạng. Đáng chết. Vương Dương chiến thấy vậy một tiếng tức giận mắng, nhưng đi theo, trong cơ thể hắn một cổ khổng lồ cường hãn hơi thở cũng là lập tức bày khắp thiên địa. Oanh. Một vòng giống như là thanh liên giống vậy con tháng, đi theo trực tiếp là từ vậy Vương Dương chiến sau lưng hư không dâng lên, khiến cho được tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tim đập loạn. Chính là vậy năm vị thương tộc đại đế cũng là ngay tức thì cặp mắt híp một cái, trong mắt lóe lên sợ hãi cùng nguy hiểm vẻ. Là tộc người tam hoàng vực thập hoàng thánh thuật, thanh tiêu chi nguyệt. Tốt lực lượng cường hãn chập chờn. Ta tự mình tới đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, vậy năm vị thương tộc đại tướng bên trong, một đạo thân ảnh bước chậm ra, đông gian bàn tay sụp đổ xuống, trời chi linh lực bạo tránh, nhất thời vậy trong hư không chính là xuất hiện một tòa mờ mịt to lớn núi cao, và vậy thanh tiêu chi nguyệt hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa hủy diệt vậy cảnh tượng, trong nháy mắt trước mắt mọi người chính là xuất hiện một tòa kinh khủng mây hình ấm, vô tận đợt khí văng tứ tán, vô luận là thương tộc đại quân vẫn là chạy tứ tán tộc người tam hoàng vực tu sĩ, đều có người bị dư âm giết chết, hơn nữa số người không thiếu. Nhưng tuy nói như vậy, hai người thủ đoạn vẫn là đánh ngang tay. Không có người nào có thể làm sao ai. Thấy vậy Vương Dương chiến hung hăng cắn răng, lòng cũng là càng ngày càng xuống nặng. Hắn là đại thành thánh hoàng đỉnh cấp, đối phương nhưng là một tôn thương tộc đại tướng, sức chiến đấu khởi bước thánh tôn, lại vẫn là thánh tôn ở giữa cường giả. Vì vậy cho dù hắn có thập hoàng thánh thuật cấp thanh tiêu chi nguyệt bản thân, vậy còn chưa có thể đại sát tứ phương. Đối phương cũng chính là hơi nghiêm túc, liền đem hắn thanh tiêu chi nguyệt cho ngăn lại. Xem ra hôm nay thật là ta Vương Dương chiến mất mạng ngày liền à. Cười khổ một tiếng, Vương Dương chiến trong lòng đã là có chút buông tha. Bất quá nhưng vào lúc này, vèo một tiếng. Vậy ra tay đối mặt Vương Dương chiến thương tộc đại tướng chợt thân hình trước mắt, cả người hướng phía trước bước ra một bước, lại là ngay tức thì vượt qua mấy ngàn, chục nghìn mét xa, đi tới Vương Dương chiến trước mặt. Nhất thời Vương Dương chiến con ngươi co rút một cái, sau đó vậy áp lực cũng là như bông dương biển khơi vậy đập vào mặt. Diệt. Nhưng chợt Vương Dương Chiến vẫn là cưỡng bách mình bình tĩnh lại, quát khẽ một tiếng, đột nhiên gian hắn trên mình lao ra vô tận màu xanh ánh sáng, phảng phất là thanh tiêu vậy, hướng phía trước ra, triển qua hư không, lộ ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, hướng vậy thương tộc đại tướng đánh tới. Thế nhưng người sau, vậy thương tộc đại tướng cũng chỉ là khinh thường hư lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một chuôi tràn ngập khí tức kinh khủng đồng xanh cổ trung xuất hiện ở trong tay hắn. Trung trung dung, nhất thời một cổ kinh khủng quang ba từ vậy đồng xanh cổ trung miệng bộ nổ bắn ra, dễ như bỡn, nghịch loạn mà đi. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vương Dương chiến vậy toàn lực ứng phó lực tính khoảnh khắc gian ở nơi này quang ba hạ thổ vỡ làm tăng dã, không chỉ có như vậy, một khắc sau hắn còn bị vậy đồng xanh cổ trung nơi nổ bắn ra khủng bố quang ba chính diện đánh trúng, một tiếng vang thật lớn. Oeng. Vương Dương chiến cả người như hỏa tiễn vậy về phía sau bay rất ra ngoài, đụng vào đất đai trên, khiến cho được đất đai trên xuất hiện một tòa đường kính mấy chục ngàn mét hô sâu. Ra tay vị kia thương tộc đại tướng đứng ở trên 9 tầng trời, thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh. Hắn nhìn trên vùng đất đã bị thương Vương Dương chiến, ánh mắt lóe lên, chợt nhàn nhạt nói: "Ngươi nếu như tiến hơn một bước, thành thánh tôn còn có thể cùng ta ganh đua cao thấp, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, Mà chỗ xa kia bốn phía chạy thuộc mạng tộc người Tam Hoàng vực tu sĩ nghe nói như vậy, tất cả đều là trong lòng run lên, trong lòng nổi lên vô tận tuyệt vọng và bi ai. Đây chính là thương tộc đại tướng, chân chính thương tộc đỉnh cấp sức chiến đấu, đúng là quá mạnh mẽ, liền Vương Dương chiến thống linh ở bọn họ trước mặt cũng không được khí hậu, không có sức chống cự. Thương Huyền, và hắn nói nhảm như thế nhiều làm gì, chính là một nhân tộc, giết đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, một vị khác thương tộc đại tướng đạp không xuống, trời khí vần quanh, phảng phất là thần vương nhất vậy. Hắn một bước dưới, lại là vượt qua chục nghìn mét bầu trời mênh mông, đi tới Vương Dương chiến bị thương vị trí mấy chục ngàn mét trên bầu trời, mắt nhìn xuống dưới chân, mặt coi thường, sau đó chợt ra tay. Thương Kình Long Thủ, một trường rơi xuống, phá vỡ vân không, nhất thời vậy giữa trời đất là xuất hiện một con kinh khủng long chảo, đi đôi với trời lực tinh thần, do không xuống, tựa như đem thiên địa ngăn cách thành hai đoạn. Vậy vô cùng kinh khủng năng lượng phảng phất là có thể xông thẳng mây xanh, hủy diệt đất này, đến mức bất kỳ hết thảy đều phải bị hủy diệt. Mà ở thấy một màn này, vậy hố sâu chính giữa Vương Dương chiến trực tiếp là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đón chết. Bởi vì lúc này, vậy trước đồng xanh cổ trung năng lượng còn chưa tàn đi, vững vàng đem hắn thân thể phong ấn, trói buộc, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Như vậy dưới trạng huống, hắn liền chỉ là một mục tiêu sống, chỉ có thể chờ chết. Nhưng vào lúc này, hắn bên người không tới nửa mét chỗ hư không, không gian chợt là nứt ra một vết thương. Bèo. Một chuôi trắng đoán như ngọc kiếm gãy từ vậy chính giữa bay ra, xoay tít tại chỗ một chuyện, liền trực tiếp là hóa thành một đạo thất luyện phóng lên cao, ngay tức thì đem vậy Phúc Thiên xuống khủng bố long trảo cho chém. Long trảo ngay lập tức gian hóa thành phấn vụn, bị không có gì lạ kiếm khí vắt không dư thừa chút nào. Cùng lúc đó vậy hướng Vương Dương chiến động thủ thương tộc đại tướng cũng là cả người run lên, đi theo nửa bên cánh tay trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, lất phất rơi. Cái gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngẩn ra. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. À, mà vậy tay của thương tộc đại tướng cũng là sững sờ sau đó, cảm giác đau tấn công tới, sắc mặt đại biến, một tiếng hét thảm, dung mạo lập tức dữ tợn, vặn vẹo ngàn lần, gấp vài lần. Phát ra lão kêu vậy gào thét, lạnh lùng nói: "Ai? Ai? Cho ta cút ra đây ba." Chương 2041, một kiếm này, phảng phất là chém một cái thế giới. Được cứu rồi lúc này, cả người đẫm máu Vương Dương chiến cũng là khá là thẫn thờ nhìn vậy trước mắt bình thản không có gì lạ, nhưng tất nhiên, tuyệt đối là có lực lượng kinh khủng ngọc trắng kiếm gãy, lẩm bẩm nói, là ai? Nhưng vào lúc này, vậy trước thoát ra vậy ngọc trắng kiếm gãy hư không kẽ hở bỗng một hồi vặn mèo, đi theo kịch liệt phóng đại, cuối cùng là hình thành một tòa lóng lánh sáng lạng hư không lực tia sáng hình bầu dục cao hơn 2m lối đi. Sau đó một đạo thân ảnh từ vậy chính giữa đi ra. Thấy thân ảnh kia, Vương Dương chiến trước khá tốt kỳ là ai, cái này hư không lực bọn họ tộc người Tam Hoàng vực cũng chỉ có một vị kia có, cho nên chẳng lẽ nói là hư không ngụy đế cơ Phùng Viễn đại nhân đích thần đến? Nếu là như vậy, vậy thương tộc đại tướng không phải là đối thủ cũng là tình lý bên trong, chuyện đương nhiên. Có thể hắn ý niệm như vậy cũng còn không hoàn toàn ở trong đầu quay đầu, một khắc sau, hắn ánh mắt dừng lại ở vậy người tới trên mặt, hoàn toàn rõ ràng thấy rõ vậy người tới mặt mũi sau đó, nhất thời Vương Dương chiến con ngươi chính là kịch liệt co rút một cái, khó tin kinh hô thành tiếng. Sao? Tại sao là thằng nhóc ngươi? Ngươi trở về? Ngươi nọ nhìn như tựa như là trên trái đất 2-30 tuổi người tuổi trẻ, tóc đen như mực, ngắn tóc chìa tươi đẹp, khí vũ hiên ngang, trường bào vụ vụ. Không phải Trần Phi lại là ai? Nghe được Vương Dương chiến tiếng kinh hô, Trần Phi ánh mắt hướng hắn nhìn lại, chợt khẽ cười nói, ngươi vận khí không tệ, ở thiếu chút nữa, ta liền không đổi kịp. Vương Dương chiến hơi ngẩn ra, chợt tuét miệng cười to, vận khí ta luôn luôn là không tệ. Nhưng nói đến đây Vương Dương chiến trên mặt lại nổi lên một tia nồng đậm, thấp giọng kiêng kỵ nói, ngươi hư không lực, có thể dẫn chúng ta hai cùng đi sao? Chân thực không được thì tách ra đi, cái này quá nguy hiểm, không thích hợp ở lâu. Tuy nói lúc trước Trần Phi vừa ra sân liền đánh tan đối phương một tôn thương tộc đại tướng đại thần thông, còn thậm chí chém đối phương một cánh tay, nhưng cái này dẫu sao chỉ là một người, mà hôm nay bọn họ đối mặt thương tộc đại tướng, có chừng năm. Không chỉ có như vậy, nếu như hắn lúc trước không cảm giác sai, đối phương cái này năm vị thương tộc đại tướng chính giữa, đích xác là có một vị ngụy đế tồn tại. Đây chính là ngụy đế à? Vô luận là ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, vẫn là thương tộc, bất kỳ một vị ngụy đế đều là cao nhất vô địch tồn tại. Vô địch thiên hạ. Cho nên cho dù cách lần trước hắn và Trần Phi gặp nhau, đã có hơn 40 năm. Cho dù hơn 40 năm này gian, Trần Phi tên nảy hẳn đi tiêu diêu thần tông ở học thêm, nhưng ngụy đế cuối cùng là ngụy đế, Trần Phi coi như đổi được lợi hại hơn nữa, mạnh hơn nữa, Vương Dương Chiến cũng không tin hắn có thể là ngụy đế thương tộc đại tướng đối thủ. Mà nếu không thể nào sẽ là đối thủ, vậy cũng chỉ có thể trốn. Chạy là hơn sách. May mắn là, hôm nay xem ra thằng nhóc này thực lực đổi rất mạnh, hơn nữa hư không lực tính đặc thù, một lòng muốn chạy trốn, hẳn là có mấy phần hy vọng có thể làm được. Có thể Trần Phi nghe vậy, nhưng dừng lắc đầu một cái. Không cần phải đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ánh mắt xa xa hướng vậy tay cụt thương tộc đại tướng nhìn lại, chợt trên mặt là nổi lên lau một cái nghiền ngẫm vẻ, khẽ cười nói, nhớ không lầm, chúng ta trước kia gặp qua chưa? Không nghĩ tới ở cái này còn có thể gặp được bạn cũ à? Vậy thương tộc đại tướng hiển nhiên cũng là nhận ra Trần Phi, sắc mặt lập tức liền xanh mét, âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, Trần Phi, là ngươi. Vèo, vèo, vèo. Đây là, trong hư không vậy còn sót lại bốn vị thương tộc đại tướng cường giả rối rít đạp không xuống, cả người tràn ngập khí tức kinh khủng, xuất hiện ở tay cụt thương tộc đại tướng bên người. Một vị trong đó mặt đầy trần trụi hoàng thương tộc đại tướng lại là không nhịn được cho mày, lạnh lùng hỏi: "Thương Không Hận, hắn là ai?" Nguyên lai cái này tay cụt thương tộc đại tướng lại là Thương Không Hận. Năm đó tộc người Tam Hoàng vực thành đan thánh 300 năm một lần đan hoàng đại hội, cái này Thương Không Hận chính là mượn thương tộc thánh vật, thần huyễn thiên ảnh thiện trà trộn đi vào, ý đồ độc hại lúc ấy thiếu chút nữa bỏ mình cơ Phùng Viễn, nhưng lại bị Trần Phi đoán được, còn nghĩ thần huyễn thiên ảnh thiện cũng cho hắn đoạn, cuối cùng kế hoạch thất bại, bất quá nhưng ở một vị thương tộc đại tướng dưới sự che chở chạy. Nhưng chưa từng nghĩ, cách 40-50 năm, lại gặp được năm đó cố nhân, Trần Phi tự nhiên là có chút cảm khái và xúc động. Hắn là ai? À, năm đó tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu á quân, còn nữa, ta như đoán không lầm, Phó gia muốn giết người, cũng là hắn. Trần Phi. Thương Không Hận khỏe miệng nhấp nô trầm trọc sắc ý, mặt âm trầm lạnh lùng nói. Cái gì? Nguyên lai là hắn. Mấy vị kia thương tộc đại tướng đều là hơi biến sắc mặt, chợt sắc mặt nghiền ngẫm hướng Trần Phi xem ra, đây chính là bị Phó gia người chỉ đích danh muốn giết vậy Trần Phi. Lại dám một mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngược lại cũng lá gan quá lớn. Bất quá như vậy, mấy người bọn họ vận khí liền hay là thật không tệ à? Cái này Trần Phi lên Phó gia đánh chết danh sách, chỉ cần đem giết chết, trở về sau đó lo gì không tưởng thưởng, khen thưởng. Nghĩ đến đây, mấy người kia đều là không nhịn được ánh mắt sáng hướng Trần Phi nhìn lại, hơn nữa, còn vô cùng là ăn ý dần dần hình thành bao vây Trần Phi thế. Mà thấy vậy vậy Thương Không Hận cũng giống là chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt thâm độc lạnh lùng nói, còn nữa, Thương Kình lão tổ, thần huyễn thiên ảnh thiền năm đó chính là bị hắn cướp đi. Không ra nơi liệu, cái này ta thương tộc thánh vật chắc còn ở trên người hắn. Thần huyễn thiên ảnh thiền. Năm vị thương tộc đại tướng chính giữa, hơi thở nhất sâu không lường được và cường đại vị kia ông già đầu hói con ngươi hơi co giúp một cái, chợt một cổ vô cùng là bá đạo theo uy nghiêm thế chính là từ hắn trong mắt truyền ra, hướng Trần Phi chen ép tới. Cùng lúc đó hắn khàn khàn âm lên tiếng, cũng là vang lên theo. Đồ giao ra. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhưng vẫn là thần sắc bình thản bàn tay vung lên, ánh sáng trước mắt, nhất thời, vậy một quả mỏng như xanh lơ con ve liền lá xuất hiện ở trong tay hắn. Mà ở thấy vậy mỏng như xanh lơ con ve, vậy Thương Không Hận nhất thời con ngươi co giúp một cái, lạnh lùng nói, "Trần Phi, đồ giao ra. Nếu không hôm nay ta cùng tất làm ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." "Muốn, có thể." Trần Phi ánh mắt bình thản, tiện tay đem vậy thần huyễn thiên ảnh tiền ném lên giữa không trung, nhàn nhạt nói, "Đồ ở nơi này, các ngươi nếu là có thể có người đến gần đến nó chu vi ba xích, ta liền đem nó trả lại, muốn không thử một chút?" Đến gần chu vi ba xích. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là năm vị thương tộc đại tướng vẫn là Vương Dương Chiến đều sững sốt sững sờ. Sau đó trên mặt bọn họ vậy lộ ra không cùng trình độ cổ quái theo vẻ âm trầm, quá ngông cuồng. Xem ra hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Xem ra ngươi đối với mình thực lực rất tự tin. Vậy ông già đầu hói thương tộc đại tướng hiệp dài, âm lệ trong đôi mắt hiện ra lau một cái châm chọc và cười nhạt. Ta biết ngươi đi Tiêu Diêu thần tông, thấy được càng thiên địa rộng lớn, cũng biết ngươi là giết Phó gia tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu truyền nhân, mới bị ghi hận. Bất quá có chút quá tự tin vậy không phải là chuyện tốt, ngươi lấy là bây giờ ngươi có thể cùng một tôn thương tộc đại tướng ngụy đế đối kháng. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi thản nhiên nói, còn chợt có chút không nhịn được giơ lên năm ngón tay, cho các ngươi 5 giây thời gian đi. Qua cái này 5 giây, có lẽ ta cũng mất và các ngươi chơi trò chơi hứng thú. Tự tìm cái chết. Nhất thời vậy thương tộc đại tướng ngụy đế híp đôi mắt một cái, ngay trong ánh mắt hiện ra lăng liệt sát ý. Một khắc sau, hắn hoàn toàn là trực tiếp không nói nhảm, ra dấu tay, đồng thời lạnh như băng tràn đầy thấu xương sát ý thanh âm cũng là hung ác vang lên. Động thủ. Vâng. Vậy thương tộc đại tướng ngụy đế cường giả tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, vậy trước hướng Thương Không Hận phát ra hỏi thăm Trần Chuỗi hoàng mặt thương tộc đại tướng trực tiếp là ra tay, từ quân bước chân hướng Trần Phi đạp tới, đồng thời trên mình hiện ra cực độ khủng bố kinh người trời lực, dễ như bỡn, dao động càn khôn, sau đó hắn lòng bàn tay bên trong chính là bạo bắn ra năng lượng thật lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng liệt vô biên năng lượng ba động dễ như bỡn chấn thiên hùng dậy, phản phất là có vô tận trời lực dao động nghèo thiên vậy, uy thế cực độ đáng sợ, chính là Vương Dương Chiến thấy lúc này cũng không nhịn được hoảng sợ, hướng Trần Phi quát to. Cẩn thận, cẩn thận. Ha ha, nếu như cẩn thận cũng hữu dụng. Cái này lực lượng cường đại tư vị tươi đẹp cùng thống trị lực liền sẽ không như vậy thực tế, chân thật như vậy. Người ngu xuẩn tộc à, các ngươi phải biết, ở tuyệt đối thực lực dưới, cái gì hết thảy đều là hư ngông. Vậy Trần Chuỗi hoàng mặt thương tộc đại tướng mặt đầy say mê, thế công cũng đã là tới Trần Phi phụ cận. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Ta thừa nhận ngươi những lời này nói không sai. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì khác hết thảy, thật cũng chỉ là hư ngông thôi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bàn tay cũng là nhẹ nhàng nâng đứng lên. Phịch. Chỉ gặp bàn tay kia nhẹ nhàng nâng lên trong nháy mắt, một món thâm trầm u tối hư không lực chính là bắt đầu đi đôi với cánh tay kia đường vòng cung chậm rãi lưu động. Làm một khắc sau Trần Phi nhẹ nhàng một trưởng vỗ sau khi rời khỏi đây, nhất thời vậy nguyên bản trên mặt còn mang say mê và châm chọc Trần Chuỗi mặt vàng thương tộc đại tướng chính là lập tức thần sắc thay đổi, con người lóng lánh sợ hãi cực độ và run rẩy kinh hãi. Bởi vì lúc này, đứng mũi chịu sào hắn lập tức là cảm nhận được một cổ hắn căn bản không cách nào chống cự lực lượng tuyệt đối, là từ hắn chính diện nô lên bùng nổ. Đối diện đánh tới, như núi hồng, như mưa mau, mạnh không cách nào hình dung, làm người ta nghẹt thở, tuyệt vọng. Không ngắn ngủi thời gian cũng chỉ đủ vậy Trần Chuỗi mặt vàng thương tộc đại tướng phát ra cả đời này lang liệt thê thảm kêu thảm thiết, tới một khắc sau hết thảy sóng âm hưởng vừa nhưng mà chỉ vậy Trần Phi phổ thông không tầm thường chút nào, bàn tay đẩy một cái giống như là phía trước không có chút nào một vật, không có gì cả như nhau săn bằng hết thảy, quét ngang hết thảy. Ở một trường này dưới vậy Trần Chuỗi mặt vàng thương tộc lớn sắp chết, thậm chí so với trước kia Thương Không Hận tay cụt còn làm giòn, bị bàn tay kia nhẹ nhàng vừa chạm vào thân thể trực tiếp là nát bấy ra thành phấn vụn. Cái này vậy còn sót lại 4 cái thương tộc đại tướng, vậy khoảng cách không phải rất xa thương tộc Triệu Đại Quân, thậm chí là Vương Dương Chiến lúc này cũng hoàn toàn ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Trần Phi, nhìn vậy Trần Chuỗi mặt vàng thương tộc đại tướng hóa thành phấn vụn, chết không có chỗ chôn địa phương. Sao, tại sao sẽ là như vậy? Một tôn thương tộc đại tướng lại chết như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều là khô miệng khô lưỡi, hai chân chiến, sống lưng lạnh như băng. Bởi vì trước mắt phát sinh hết thảy, thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Đây chính là cái gọi là thương tộc đại tướng, vậy bất quá như vậy thôi. Nếu như các ngươi cũng chỉ có chút thực lực này, ta cảm thấy các ngươi bây giờ hẳn suy nghĩ thật kỹ chăn chối là cái gì. Còn giữ lại 4 cái, cảm giác tựa hồ không thế nào đủ giết ta. Lúc này, Trần Phi lại bỗng nhiên thản nhiên nói, làm được vậy còn sót lại 4 vị thương tộc đại tướng, còn có Triệu thương tộc đại tướng đều là con ngươi co giúp một cái, trong lòng giận dữ. Chăn chối. Không thế nào đủ giết. Người này thật sự là quá ngông cuồng, coi trời bằng vùng, hoàn toàn không đem bọn họ thương tộc chí cao chiến lực coi ra gì ạ. Các vị vừa động thủ một cái đi, người này không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như lại sơ sót khinh thường, có lẽ ta cùng vậy được bổ sung thương lăng phong theo gót. Hồi lâu sau, một vị hoàng bào tóc đỏ thương tộc đại tướng thần sắc ngưng trọng khạc ra một giọng nói, làm được vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế cường giả cũng là theo bản năng gật đầu một cái, sau đó thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, hung ác, uy nghiêm mở miệng nói: "Thương tộc đại quân nghe lệnh, kết vạn linh trời sát trận, giết không tha." "Nói sao làm vậy?" "Quân lệnh như núi." Chỉ gặp được vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế tồn tại ra lệnh một tiếng, toàn bộ thương tộc Triệu đại quân chính là toàn diện vận chuyển, nhanh chóng phân hóa thành trăm nhiều đoàn thể nhỏ, kết trận mạnh mẽ chiến trận trận pháp, bính làm bắn ra kinh người động trời trận pháp năng lượng quan ba, hướng Trần Phi đánh tới. Trong nháy mắt chính là làm được ở giữa đất trời này phảng phất là có trời long đất lở tướng mạo, đáng sợ tới cực điểm. Tuy nói đơn độc một cái thương tộc binh lính thực lực không hề mạnh, thậm chí có thể liền thánh cảnh cảnh giới cũng không có đạt đến, nhưng có đôi lời gọi là kiến hơn cắn chết voi. Triệu thương tộc binh lính cộng thêm mấy trăm mạnh mẽ chiến trận tăng phúc, chính là Ngụy Đế có lẽ vậy sẽ thất sắc ba điểm. Không chỉ có như vậy, ở chỗ này cơ hội dưới, vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế cường giả cộng thêm một vị khác cách được Trần Phi hơi gần thương tộc đại tướng, cũng là không để lỡ cái này cơ hội, lập tức ra tay. Liên thủ nhất kích. Oeng. Một đạo thân ảnh bước chân hung hãn bước ra, nhất thời trên trời dưới đất phảng phất là tứ bề bất ổn, linh khí điên cuồng gào thét nạo, tụ thành một tòa thật to dữ tợn đầu lâu, từ trời xuống đất chấn áp xuống, hiện ra vô tận đáng sợ ánh sáng. Trời quỷ, chiếm đoạt. Vậy thương tộc đại tướng ánh mắt lạnh như băng, uy nghiêm quát lên. Cùng lúc đó, vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế cường giả trên mình cũng là tuôn ra dậy một cổ tựa như hạo nhật bàn nhức mắt bàng bạc trời lực, năng lượng khổng lồ sông thẳng mây xanh, vô cùng mạnh mẽ, kinh hãi người tới cực điểm. Đi theo năng lượng đó chính là toàn ngưng tụ đến bàn tay hắn bên trong, trở thành một chuôi hình dáng khoa trương khủng bố ma kích. Oeng. Vậy hình dáng khoa trương khủng bố ma kích trong vô tận cường hãn trời lực điên cuồng thả ra, quá đáng sợ, khiến người tuyệt vọng theo nghẹt thở. Mà cùng lúc đó vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế cường giả cũng là trong mắt đổi được lạnh như băng đứng lên. Một cổ tuyệt thế nhuệ khí từ trên người hắn tuôn ra sát khí ngất trời, bàn tay vừa nhấc, rồi sau đó vậy ma kích chính là uy mãnh không thể đỡ lăng không chém xuống. Cùng tiến chạm. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng hư không. Trong một cái chớp mắt này, lấy kinh khủng kia vô biên một kích cầm đầu, Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia hoàn toàn bị vô tận sáng lạng năng lượng lấp đầy. Thấy vậy Vương Dương chiến tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mà những cái kia thương tộc chính là trên mặt nổi lên người thắng nụ cười. Cái này cũng đáng sợ liên thủ công kích, chính là Ngụy Đế tới vậy được không biết sống chết, cho nên cái này Trần Phi chết chắc, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng bọn họ không biết là, lúc này vậy đầy trời năng lượng kinh khủng bà trung tâm nhất, đối mặt với hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, bàn tay hư không một chảo, vậy bán đế khí kiếm gãy liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Oeng. Lại tiếp theo, hướng về phía vậy đâm đầu vào không biết bờ bến bảng bạc hủy diệt năng lượng ba động, Trần Phi híp đôi mắt một cái, rồi sau đó liền trực tiếp là một kiếm chém ra. Thoáng chốc gian, thiên địa đều tựa như là xem chém ra. Oeng. Vậy Triệu thương tộc binh lính, vậy thương tộc đại tướng, vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế tồn tại ba người liên hiệp ở chung với nhau hủy diệt công kích, cũng chỉ là nhẹ nhàng cùng Trần Phi một kiếm này đụng vào nhau, nhất thời liền giống như là băng tuyết tan rã giống vậy hủy diệt, bị không trở ngại chút nào xuyên qua. Hơn nữa kinh khủng hơn là, một kiếm này ở chém chết liền vậy năng lượng kinh khủng chập chờn sau đó, còn hoàn toàn là dư lực không nghỉ, cũng lấy kinh khủng hơn tốc độ cùng y thế cấp xông về trước, hủy diệt hết thảy. Kiếm diệt thương khung. Phịch. Đứng núi chịu sao một vị kia thương tộc đại tướng, trực tiếp là bị một kiếm này kiếm ba chém trúng, sau đó lập tức hóa thành phấn vụn không gặp, chết không có chỗ chôn. Lại tiếp theo lại là không tới trong 1% hô hấp thời gian, một kiếm này lực lượng vọt tới vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế cường giả trước mặt, người sau sắc mặt kỳ biến, toàn lực bộc phát ra lực lượng muốn ngăn trở, nhưng là hết thảy vẫn là phi công, hết thảy vẫn là hư ngông, tựa như cùng là thanh gió quá cảnh vậy, gió qua mau mà yên tĩnh, sau đó hết thảy liền không tồn tại nữa. Ở dưới một kiếm này, vậy thương tộc đại tướng Ngụy Đế cường giả đều không ngăn trở một giây, liền cũng là và lúc trước vậy hai thương tộc đại tướng giống nhau như lúc kết quả, kiếm qua phấn vụn tung bay, không còn tồn tại. Ngay cả là Ngụy Đế thì như thế nào? Ngay cả là Ngụy Đế cũng giống là không việc gì khác biệt à? Oeng. Sau đó một kiếm này lại còn tiếp tục hướng phía trước đánh tới, đánh vào liền vậy mở mịt vô biên Triệu thương tộc đại quân bây giờ, sau đó từ đầu tới đuôi xuyên qua, cuối cùng hung hăng đập trúng nơi chân trời xa vậy cùng lôi sơn một tòa ong được trên. Thế giới run lên. Ung ung một tiếng chọc trời vang lớn, ong được ngay tức thì bị rời bình, thành một tòa đen thui vực sâu hố to, hết thảy mới bất ngờ tới, lúc này dừng lại. Mà hết thảy các thứ này mặc dù nói tới phức tạp, nhưng cuối cùng thời gian sử dụng nhưng cũng ước chừng chỉ là một lượng giây không tới thôi. Đến khi hết thảy các thứ này hoàn toàn xuất hiện, hoàn chỉnh kết quả sau đó, trên trời dưới đất, tất cả hết thảy, hoàn toàn sắc mặt bộ dạng sợ hãi, tĩnh mịch một phiến. Một kiếm, phảng phất là chém một cái thế giới. Chương 2042, tàn sát, bắt đầu rồi. Dưới thiên địa, vậy hướng Trần Phi xuất thủ thương tộc đại tướng còn có thương tộc đại tướng Ngụy Đế cường giả sớm đã là không có ở đây. Không chỉ có như vậy, vậy ô đẻ đẻ nhiều vô số kể thương tộc đại tướng toàn thể, lúc này cũng là xuất hiện một tòa thật sâu viên cốc, chính giữa thương tộc binh lính bằng diện. Không ai sống sót, cũng không một ngoại lệ. Trần Phi dưới một kiếm này, nói ít 300.000 thương tộc binh lính tan thành mây khói, chết ngay tại chỗ. Vô số người sắc mặt bộ dạng sợ hãi kinh hãi nhìn một màn này, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm, cả người run rẩy dữ dội. Cái này, đây là lực lượng bực nào hả? Tất cả mọi người tại chỗ tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy nhỏ bé như con kiến hôi, mà mới vừa rồi vậy hết thảy chính là trời uy, nắm giữ hết thảy thiên uy, đúng cái thiên địa một phiến thất thanh. Điều này sao có thể? Thương Không Hận con ngươi xúc tới mũi châm, cả người run rẩy kịch liệt, cuối cùng sắc mặt dần dần u tối đi xuống, như cha mẹ chết. Xa nhớ năm đó, hắn thật ra thì vẫn cùng Trần Phi thực lực song hết rồi nhiều ít, thậm chí càng lợi hại hơn. Nhưng bây giờ cũng chỉ 40-50 năm không gặp, thế giới tựa như cũng hoàn toàn thay đổi. Một kiếm dưới, diệt Thương tộc đại tướng, diệt Thương tộc đại tướng ngụy đế, lại diệt 300.000 Thương tộc đại quân. Đừng nói là hắn Thương Không Hận, ngay cả là bọn họ Thương tộc vậy bốn lớn ngụy đế đỉnh cấp tồn tại, có lẽ mới có thể làm được. Mà hắn có thể suy nghĩ ra hết thảy các thứ này, vậy còn sót lại một vị khác Thương tộc đại tướng, vậy Vương Dương Chiến, thậm chí vậy Thương tộc đại quân còn sót lại mấy trăm ngàn binh lính, chỉ cần đầu óc không ngu, lại làm sao có thể không nghĩ tới ngụy đế đỉnh cấp, thậm chí trên. Mọi người trong đầu ngay tức thì toát ra cái ý niệm này. Sau đó tất cả mọi người đều không ý tưởng này hung hăng giật mình. Làm sao có thể ạ? Đây chính là ngụy đế đỉnh cấp. Không chỉ một lòng người trong gầm thét, không người không biết thành là ngụy đế đỉnh cấp khó khăn. Như bọn họ Thương tộc, cửa vào là tộc người Tam Hoàng vực 10 lần. Lãnh thổ diện tích vậy là tộc người Tam Hoàng vực gấp mấy lần, nhưng ngay cả là như vậy, ngụy đế đỉnh cấp tồn tại cũng chỉ có 4 vị. Tộc người Tam Hoàng vực lại là chỉ có 1 vị. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ một cái rõ ràng tháng 3 năm 40 năm trước vẫn còn ở tham gia tộc người Tam Hoàng vực 3 viện thi đấu trẻ tuổi này đồng lứa đấu võ cuộc tranh tài trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, ngắn ngủi 30-40 năm là được ngụy đế đỉnh cấp. Điều này sao có thể ạ? Cái này thế gian thật có hoang đường như vậy và truyền kỳ chuyện kiện sao? Không người có thể tin tưởng. Tất cả mọi người nội tâm chính giữa cũng hiện đầy trước đó chưa từng có cảm giác vô lực và tuyệt vọng, nhất là Thương tộc một khối. Ở nơi này dạng một tôn quái vật cấp yêu nghiệt trước mặt, ngay cả là bọn họ Thương tộc Triệu đại quân ở chỗ này thì như thế nào? Ngay cả là bọn họ Thương tộc cao cao tại thượng chí cao võ lực, Thương tộc đại tướng năm vị dắt tay nhau tới thì như thế nào? Hết thảy, bất quá chỉ là con kiến hôi. Bọn họ, thua à? Năm đó ngươi có thể từ tộc người chúng ta Tam Hoàng vực chạy, bây giờ, coi như không vận khí tốt như vậy. Đi xuống cùng tộc nhân của ngươi đi. Lúc này, Trần Phi nhẹ nhàng lên tiếng, bỗng nhiên hướng vậy Thương Không Hận động thủ. Bèo, bèo. Trần Phi trong nháy mắt khẽ búng, nhất thời hai đạo kiếm đạo năng lượng chính là như đoạt thiên duyên dáng vậy bay đi ra ngoài. Một đạo hướng Thương Không Hận chém tới, một mặt khác chính là hướng một vị khác Thương tộc đại tướng. Cổ ngữ có nói, phi kiếm 5 km, lấy thủ cấp người, tung bay như tiên. Mà lúc này, Trần Phi liền giống như trái đất cổ đại thần thoại chính giữa kiếm tu. Phốc suy, phốc suy. Vậy Thương Không Hận còn có một vị khác Thương tộc đại tướng phảng phất là cũng còn chưa kịp phản ứng, cả người ngực, cổ, trên mình các nơi chỗ hiểm, thậm chí là linh hồn, đều là vào giờ khắc này vỡ ra tới, ngất trời suối máu phun ra lên. Máu nhiễm bầu trời mênh mông. Cái này ngay tức thì, phảng phất như là đồ sát gà giết chó như nhau, hai vị Thương tộc đại tướng, khoảnh khắc gian bỏ mình. Không tư cách làm hợp lại địch. Nhất thời vậy Triệu Thương tộc đại tướng lại là như cha mẹ chết, sắc mặt tảm đạm, sâu trong đáy lòng bị lồng lên một tầng thật dày tuyệt vọng ấm ảnh. Trận chiến này, bọn họ là hoàn toàn thảm bại. Vậy sợ rằng xong rồi. Chỉ có đờ đẫn, một ngần rất lâu sau đó Vương Dương Chiến lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, cả người giật mình một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi môi run run nói, ngươi hiện ở đây sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần Phi nghe vậy, bước chân hư không một bước, xuất hiện ở Vương Dương Chiến bên người, nhàn nhạt nói, những thứ này Thương tộc binh lính phải như thế nào xử lý? Vương Dương Chiến hơi ngẩn ra, chợt do dự nói, Thương tộc đại tướng cũng mất, những thứ này Thương tộc binh lính liền cũng làm tù binh đi. Tù binh? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt thanh âm nhàn nhạt tại tất cả Thương tộc binh lính bên tai vang lên. Trung thực đợi tại chỗ, ta lười được giết các ngươi, nhưng nếu là không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Nhất thời Thương tộc đại quân tất cả Thương tộc binh lính cả người giật mình một cái, sau đó tất cả đứng tại chỗ không nhúc nhích, đàng hoàng, sợ bị Trần Phi nhớ đến, không, có mạng nhỏ. Thấy vậy Vương Dương Chiến lại là không khỏi phát ra từ nội tâm rung động và xúc động, đây chính là thằng nhóc này hôm nay năng lực và uy thế sao? Một người đồ sát năm đại Thương tộc đại tướng, một người chấn triệu Thương tộc đại tướng, bực nào uy thế à? Khó trách thằng nhóc này năm đó xem thường Thanh Tiêu Chi Nguyệt, xem ra thật sự là bí mật rất lớn à. Vương Dương Chiến một tiếng cảm thán, thậm chí nghĩ tới chuyện ban đầu hắn muốn truyền thừa Thanh Tiêu Chi Nguyệt cho Trần Phi, nhưng bị cự tuyệt, lúc ấy hắn còn không phục lắm, cảm thấy Trần Phi quá khinh thường, nhưng bây giờ nhìn lại, không phải Trần Phi khinh thường, mà là hắn Vương Dương Chiến tầm mắt quá nhỏ, không biết thần nhân, không biết trời cao đất rộng à. Lúc này, Trần Phi cũng là lại hướng trước ánh mắt phức tạp Vương Dương Chiến nhìn lại, nhẹ giọng cười nói, và ta nói một chút cái này cùng Lôi Sơn chiến trường tình huống chứ? Thương tộc những cao tầng kia cường giả ở đâu? Ở nơi này cùng Lôi Sơn vùng lân cận sao? Thương tộc cao tầng cường giả? Vương Dương Chiến nghe vậy sững sốt một chút, chợt lập tức thần sắc kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi, ngươi muốn làm gì? Giết người. Trần Phi bình tĩnh phun ra một chữ, giết người. Vương Dương Chiến sững sốt một chút, chợt trên mặt hiện ra cực độ không tưởng tượng nổi vẻ, kinh hãi nói, đợi một chút, ngươi chẳng lẽ? Không thể nào. Làm sao có thể? Ngươi biết Thương tộc nhưng mà có 4 vị ngụy đế cường giả đỉnh phong trấn giữ sao? Tự nhiên biết. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, chợt lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta là cái gì tính cách sao? Không chắc chắn ta cũng không sẽ xung động. Ta lần này trở về, chính là muốn hoàn toàn giải quyết Thương tộc sự việc. Vương Dương Chiến miệng mở lớn, sững sốt hồi lâu, chợt như chút được gánh nặng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, xem ra ban đầu ta đúng là không nhìn lầm người. Người ta tộc Tam Hoàng vực trước ra cơ Phùng Viễn đại nhân, bây giờ lại ra ngươi, thật là trời phù hộ người ta tộc Tam Hoàng vực giải tích chữa bất diệt à. Một tiếng thở dài, Vương Dương Chiến trên mặt lại hơi lộ ra một tia ngưng nhiên vẻ, chậm rãi nói, Thương tộc nội bộ có thập đại mạnh nhất thế lực liên hiệp cùng nhau, cậu gọi Thương Thiên Thập Thần Điện. Trong đó Thập Hoàng Nguyên, Tuyệt Tiên Cốc, Thương Thần Điện, cùng với Cổ Trắng Cung thực lực tổng hợp mạnh nhất, bởi vì cái này bốn thế lực lớn đều có Ngụy Đế cường giả đỉnh phong tồn tại. Nói đến đây Vương Dương Chiến hơi dừng lại một chút, lại nói: "Từ 3 năm kỳ vậy đế khí đánh một trận sau đó, Thương tộc đại quân ở giữa Thương Thiên Thập Thần Điện thế lực rút lui ra khỏi hơn nữa, hôm nay, theo người chúng ta dò xét, Thương Thiên Thập Thần Điện 10 thế lực lớn 10 đi thứ 5, còn để lại lại có Ngụy Đế cường giả đỉnh phong thế lực, cũng chỉ còn lại có vậy Thập Hoàng Nguyên. Thương tộc Thập Hoàng Nguyên vậy Ngụy Đế cường giả đỉnh phong tên là Thương Nguyên Hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bây giờ hẳn ở cùng Lôi Sơn hạ vậy Thương tộc liên hiệp đại quân đại bản doanh trong. Trừ cái này ra, Thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện 5 thế lực lớn đại quân cũng không phải là chú đóng ở chung với nhau, mà là phân biệt ở 5 chỗ bất động. Có tọa độ bản đồ sao? Gần đây một cái ở đâu?" Trần Phi bỗng nhiên cắt đứt Vương Dương Chiến mà nói, nhàn nhạt nói: "Tọa độ bản đồ? Không có." Vương Dương Chiến lắc đầu một cái, nhưng vẫn là lập tức nói: "Phương hướng phòng định hướng dẫn, nhưng những cao tầng kia cường giả tận lực cần nút, hành tung cố ý, cho nên không biết. Còn như người gần nhất, hẳn là nơi này hướng tây 7000 bên trong vậy Thương tộc Tuyệt Thần Cung Thương tộc đại quân chỗ ở đi." Dừng một chút, Vương Dương Chiến nói: "Cái này Tuyệt Thần Cung thực lực tổng hợp ở Thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện bên trong xếp thứ 5, là trừ 4 lớn Ngụy Đế đỉnh cấp thế lực ra, cường đại nhất một cái. Chứ ngươi mới vừa rồi giết vậy Thương Kình Ngụy Đế bên ngoài, cái này Tuyệt Thần Cung hẳn còn có 3 vị Ngụy Đế cường giả, gần 10 vị Thương tộc đại tướng. Hướng tây 7000 bên trong." Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt ngẩng đầu hướng xa xa chân trời nhìn lướt qua, nơi đó, ô đẻ đẻ đại quân chạy nhanh đến, người cầm đầu bất ngờ là mấy vị Thánh Tôn cường giả đỉnh phong. Hơn nữa, nếu như hắn không cảm giác sai, những người đó đều là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tộc người. Trần Phi nhất thời hướng phương hướng kia chép miệng, hỏi nhỏ: "Là người chúng ta?" Vương Dương Chiến sững sốt một chút, chợt cũng giống là cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng xa xa chân trời nhìn lại, chợt liền vội vàng gật đầu nói: "Ừ, là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực Việt quân. Vậy ta đi trước." Trần Phi ánh mắt hướng đại trận bên ngoài, phía tây nhìn lại, ánh mắt phảng phất là xuyên thấu rất xa 7000 lý trưởng chống chân gian. Lời còn chưa dứt, cũng không cùng Vương Dương Chiến muốn nói gì, liền trực tiếp là hư không bước chân một bước, biến mất không có ở đây. "Trần Phi, cẩn thận một chút." Vương Dương Chiến nghe vậy theo bản năng đưa tay, nhưng chợt phát hiện Trần Phi đã rời đi, giọng điệu liền dần dần thấp xuống, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười nhàn nhạt và vui vẻ yên tâm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, vèo, vèo, vèo mấy tiếng, ba vị đêm thất tịch cường đại thánh tôn cường giả đỉnh phong biến dạng hư không xuất hiện ở Vương Dương Chiến bên người. Một vị trong đó thánh tôn cường giả đỉnh phong nhìn trước mắt trung thực bất động Thương tộc Triệu đại quân ngẩn người một chút, nghi ngờ nói: "Vương Dương Chiến, đây là..." Vương Dương Chiến nghe vậy hướng vậy động một cái cũng không dám động Thương tộc đại tướng nhìn lướt qua, chợt nhẹ giọng cười nói: "Là tù binh." "Tù binh?" Ba vị tộc người Tam Hoàng vực viện quân ba đại thánh tôn cường giả đỉnh phong đồng loạt sửng sốt một chút, sau đó không thể tưởng tượng nổi kinh hô thành tiếng: "Cái này Triệu Thương tộc đại quân là tù binh." Cùng lúc đó, Trần Phi không bao lâu chính là vượt qua 3.500 km xa, đi tới vậy mở mịt hơn vô tận Thương tộc binh lính chủ doanh cắm trại tâm điểm, mắt nhìn xuống dưới chân, không lâu lắm chính là nhẹ giọng lẩm bẩm đứng lên: "Ừ, tầng 5 thánh tôn cấp Thương tộc có hơn 10 cái, bất quá cũng rất phân tán, ngược lại là vậy ba cái Thương tộc Ngụy Đế lại tụ với nhau, cái này ngược lại không tệ. Vận khí tốt vô cùng." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình lại lần nữa trước mắt, liền biến mất ở vậy trên 9 tầng trời. Tàn sát, bắt đầu rồi. Chương 2043, tiến vào trại địch. Cùng lúc đó, Thương tộc Tuyệt Thần Cung dù sao cũng đại quân nơi trú đóng chính giữa, một tòa tạm thời xây dựng bên trong cung điện, ba vị hoặc to con, hoặc thô bỉ, già yếu, hoặc mặt mũi âm nhu ông già, bọn họ hết thể cũng cả người lưu chuyển sâu không lường được khí tức cường đại, như nguy nga núi thần vậy nặng nề, bất quá lúc này lại đang vui sướng uống rượu ngon, ăn uống nghiến món ăn ngon, tâm tình thoải mái. Mà ba vị này cũng không phải người khác, chính là vậy Tuyệt Thần Cung ba đại Ngụy Đế cường giả. Thương Vô Niệm, Thương Ma, cùng với Thương Long Quân. Ha ha ha, lần này tộc người Tam Hoàng vực những phế vật kia khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng kế điệu Hồ Ly Sơn, giả mượn 5 triệu đại quân vây công 30 phổ thông tâm trận thế, thực thi mục tiêu chân chính nhưng là vậy nồng cốt tâm trận một trong. Hơn nữa lần này vẫn là Thương Kình tự mình mang theo 4 cái đại tướng đã qua, chỉ cần không phải tộc người Tam Hoàng vực những phế vật kia chủ lực đại quân ở đây, tất nhiên là dễ như bỡn, càn quét hết thảy không thể nghi ngờ. Vậy tướng cao to Thương Ma hảo giơ ly rượu, trên mặt hiện đầy cuồng như vậy cười to. Nghe vậy, ở hắn bên người vậy mặt mũi âm nhu Thương Không Hận cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Bọn họ coi như là biết thì đã có sao? Hôm nay tộc người Tam Hoàng vực cũng không phải là ban đầu, cơ phùng viễn trọng thương, Linh Nguyên Thánh chủ vậy già không còn hình dáng, thực lực giảm lớn, trừ cái này ra, Ngụy Đế tầng thứ cường giả bọn họ tổng cộng bao nhiêu? Chiến tuyến kéo ra, chạy tới đây sao? Nếu không phải cái này Thiên Tinh Lôi Long trận chân thực khó giải quyết, không thích hợp tiến công bằng sức mạnh, người nào tộc Tam Hoàng vực, sớm nên bị diệt, là chúng ta Thương tộc bắt làm tù binh." Đó là năm đó. Từ ngực, Thương Ma lại lần nữa hào hớp một cái rượu ngon, đồng nhiên nói: "Nếu như vậy phó ra đế khí có thể lấy thêm một lần đi ra là tốt. Đế cấp dưới, đế khí vô địch. Lần trước nếu không phải cơ phùng viễn tên kia lại lấy ra đế phủ, đế khí sao sẽ thất bại? Chúng ta cũng chỉ có thể đi theo dừng tay, tiếp tục như thế kéo." "Cơ phùng viễn, đế phủ?" Tới gần đại điện này Trần Phi ngẩn người. Cùng lúc đó, vậy trong đại điện dáng vẻ khá là thô bỉ và còn lương Thương Long Quân cũng là bĩu môi, lắc đầu nói được đơn giản, kia như thế dễ dàng. Dừng một chút, hắn vậy uống một hớp rượu ngon, sau đó nhàn nhạt nói: "3 năm trước trận chiến ấy là đánh tan hoàn toàn cùng Lôi Sơn cái này Thiên Tinh Lôi Long trận, phó ra vậy đế khí Hoa Thiên đỉnh có thể nói sử dụng toàn bộ lực lượng, cùng như đế cấp tích trữ ở một kích toàn lực. Nhưng một kích kia sau đó, Hoa Thiên đỉnh vậy lâm vào ngủ say. Phó ra đế cấp tồn tại biến mất rất lâu, cho nên chỉ bằng vào hôm nay phó ra muốn bổ sung nguyên vẹn Hoa Thiên đỉnh chính giữa năng lượng, ít nhất cần 10 năm. Mà đây mới qua mấy năm. Huống chi các ngươi cũng không phải không biết, cơ phùng viễn cầm ra vậy đế phù tuy tựa hồ là bình thường nhất một loại kia, nhưng đế phủ cuối cùng là đế phủ, toàn lực phóng thích dưới, Hoa Thiên Đỉnh vậy tựa hồ có chút làm tổn hại. Hoa Thiên Đỉnh hôm nay nhưng mà phó ra vận mệnh, nào còn dám bỏ được vận dụng lần thứ hai. Tiếng nói rơi xuống, Thương Long Quân mình đều lắc đầu một cái. Tuy nói hắn căn bản không tin Cơ Phùng Viễn có thể lấy ra thứ hai cái đế phủ, nhưng Hoa Thiên Đỉnh tại phó ra tầm quan trọng, thì đã như vậy quyết định phó ra không thể nào mạo hiểm lần thứ hai. Nếu đổi lại là bọn họ Thương tộc chỗ ở cái vị trí kia, vậy tuyệt đối là như nhau. Ai, ta cái này không theo miệng nói một chút mà, nếu không chúng ta còn ở đây vất vả tấn công vậy Thiên Tinh Lôi Long từng cơn mắt làm gì? Bất quá hôm nay vậy Thiên Tinh Lôi Long trận hoàn mỹ cách cục đã bị phá, theo tâm trận không ngừng bị phá xấu xa, cách đại trận hoàn toàn làm tan ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thương Ma thật to nặng nặng nói, chợt trên mặt lại hiện ra một tia âm ngoan theo khinh miệt cười nhạt. Nói như vậy, tộc người đó Tam Hoàng vực vậy không thời gian bao lâu có thể nhảy nhót. Nhưng vào lúc này, lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều không nhận thấy được ngay tức thì, vậy Thương Ma bên người hư không bỗng nhiên bị lăng không xé mở, sau đó một bóng người từ vậy chính giữa đi ra, đồng thời bàn tay vung lên, nhất thời là hướng vậy Thương Ma đầu hùng hãn rơi xuống. Oeng. Ở một chớp mắt kia, Thương Ma chỉ cảm thấy một cổ không cách nào tưởng tượng năng lượng trùng trùng đối diện đánh tới, nhưng lúc này lại muốn làm cái gì phản kích và phòng ngự cũng đã quá muộn. Hết thảy các thứ này xuất hiện thật sự là quá đột ngột và nhanh chóng, làm tất cả mọi người bọn họ cũng mới liệu chưa kịp, cũng không cách nào kịp phản ứng. Mà sau đó một khắc thời gian, Thương Ma toàn bộ thân thể chính là ở một trường kia dưới ầm ầm bể tan cảnh. Thương Ma trợn tròn ánh mắt trừng mắt cùng tĩnh, như vậy muốn bật thốt lên thanh âm, nhưng đã hoàn toàn ở lại cổ họng chính giữa. Ta đây là cảm thấy, các ngươi Thương tộc không mấy ngày tốt nhảy nhót liền mới là thật. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lúc này vậy bộ dạng sợ hãi kinh hai Thương Vô Niệm còn có Thương Long Quân hai người cặp mắt chính giữa, cái này mới rốt cục là rõ ràng hiện ra người tới dung mạo. Hiển nhiên, cái này người tới cũng không phải người khác, chính là Trần Phi. Chết, chết. Thương Ma hắn, làm sao có thể? Cho đến Thương Ma hoàn toàn bỏ mạng ở Trần Phi một trường kia dưới, vậy Thương Vô Niệm còn có Thương Long Quân mới thông suốt đứng dậy, ngay trong ánh mắt, trên mặt hiện đầy cực độ sợ hãi vẻ khó tin, sau đó thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Thương Ma cùng bọn họ cùng là Ngụy Đế cấp cường giả, nhưng ở thần bí nhân này thủ hạ nhất kích không có mệnh. Cái này há chẳng phải là nói, lúc trước đối phương ra tay mục tiêu như nếu đổi lại là bọn họ, bây giờ, bọn họ cũng giống vậy sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nghĩ đến đây, vậy Thương Vô Niệm còn có Thương Long Quân câu đều là sắc mặt nhợt nhạt, tim cũng co quắp, đây là vì sao cùng kinh người thực lực à? Ngươi là ai? Vậy Thương Vô Niệm tay cũng đang phát run, nhưng vẫn là ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. Thần bí nhân này, rốt cuộc là ai? Ngươi hỏi ta à? Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ta là Trần Phi, biết ta tên chữ sao? Trần Phi? Cái gì Trần Phi? Cái nào Trần Phi? Thương Vô Niệm, Thương Long Quân nghe vậy đồng loạt lạnh lùng. Đợi một chút, ngươi nói Trần Phi. Nhưng vào lúc này, vậy Thương Long Quân chợt giống như là nghĩ tới điều gì, một cái đại biểu phó ra ý đồ thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở hắn đầu góc bên trong, tộc người Tam Hoàng vực Trần Phi, Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, giết phó gia Thiên Tiêu phó triều đình hung thủ. Ngươi chính là vậy phó gia muốn giết Trần Vương Trần Phi. Thương Long Quân sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng đã sớm nhấc lên ngất trời sóng lớn. Không phải nói cái này Trần Vương Trần Phi cũng chỉ là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ sao? Cho dù đi Tiêu Diêu Thần Tông học thêm, cũng không khả năng sẽ một chút đổi được lớn mạnh như vậy khủng bố chứ. Thương Ma nhưng mà Ngụy Đế cấp tồn tại, lại bị một chưởng giết, loại chuyện này, Ngụy Đế đỉnh cấp đều không gặp được có thể làm được. Cái gì? Hắn chính là Trần Phi. Lời vừa nói ra, vậy Thương Vô Niệm cũng là sắc mặt kỳ biến, một hồi xôn xao. Mặt hiện dung động vẻ, Nam Bộ Câu cũng kinh hãi nhìn về Trần Phi. Ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hiển nhiên, liền hắn vậy chân thực không nghĩ ra, rõ ràng là trẻ tuổi đồng lứa Trần Phi, tại sao sẽ như vậy lợi hại, không người gần nhất độc thân liền sát nhập vào bọn họ cái này trại địch, còn lúc này chém liên tục bọn họ cái này thế hệ trước cường giả, cũng đơn giản là như đổ sát gà chó vậy. Đây không khỏi cũng quá khoa trương và đáng sợ chứ? Thật là giống như là ở gặp ác mộng như nhau. Chương 2044, máu nhiễm thiên địa, kiếm cũng không trở vào bao. Cái vấn đề này ngươi chỉ có thể xuống suối vàng đi hỏi một chút phó gia người. Nghe vậy, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng. Nhưng một khắc sau hắn bước chân chính là chợt run lên, sau đó thân thể tại chỗ biến mất, đột nhiên gian không gặp, đến khi một khắc sau hắn thân hình lúc xuất hiện lại, Trần Phi cũng đã là đi tới vậy Thương Vô Niệm trước mặt, hai cái tay chỉ khép lại hướng lên, khủng bố kiếm khí nhất thời ngất trời cuồng liệt bạo phát ra. Không. Vậy Thương Vô Niệm thần sắc đại biến, sau đó lập tức trong cơ thể khủng bố trời lực toàn diện bùng nổ, vô tận năng lượng ùng ùng điên cuồng gào thét, hướng Trần Phi đánh tới. Một quyền khai thiên. Phịch. Nhưng một khắc sau vậy vô tận kinh khủng trời năng lượng nhưng trực tiếp là bị bại mở, sau đó vô tận kiếm khí nghịch thiên lao xuống, phản phất là vạn kiếm gào thét, đem vậy Thương Vô Niệm thân thể chìm ngập, vạn kiếm xuyên tim. Đến cuối cùng Thương Vô Niệm cả người trực tiếp là không ngừng hư không run rẩy. Trên người có dù sao cũng cái cửa hang, bị vô tận kiếm khí điên cuồng chiếm đoạt. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc sau vậy Thương Vô Niệm thân thể trực tiếp là muốn nổ tung lên, hình thành to lớn vô biên mây hình ấm, nhất thời toàn bộ Tuyệt Thần Cung dù sao cũng Thương tộc đại quân đều hành động. Khủng hoảng, xôn xao, kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? T. Mau xem, là Thương Vô Niệm đại nhân còn có Thương Long Quân đại nhân, tộc người đó là ai? Lúc này, từ vậy to lớn vô biên mây hình ấm chính giữa, chợt một đạo không tầm thường chút nào chùm ánh sáng bay bắn ra, lại cẩn thận xem, chính là vậy Ngụy Đế cường giả Thương Vô Niệm thần niệm nguyên thần. Ngụy Đế cấp cường giả sớm có suy nghĩ viễn vong, nguyên thần xuất khiếu bản lãnh. Chỉ cần căn nguyên bất diệt, nguyên thần bất tử, coi như là thân xác không có, vậy thật ra thì vậy không việc gì, chẳng qua hoa chút thời gian một lần nữa tu luyện ra một cái là tốt. Mặc dù phiền toái, có thể tổng so mất mạng mạnh. Mà vậy Thương Vô Niệm thần niệm nguyên thần chạy trốn tốc độ cũng quá nhanh, sắp đến có lẽ bình thường ngụy đế đỉnh cấp đều khó bắt và phát hiện. Nhưng Trần Phi là ai? Hắn cũng không phải là phổ thông ngụy đế đỉnh cấp à? Muốn chạy? Chạy sao? Trần Phi hướng Vậy Thương Vô Niệm Nguyên Sinh chạy trốn phương hướng nhìn lướt qua, liền thẳng bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, một đạo chói mắt hư không lực đen sẫm chùm ánh sáng liền nổ bắn ra bầu trời mênh mông, ngay lập tức gian xuyên thấu hư không, đem vậy bỗng nhiên con ngươi xúc tới mũi châm Thương Vô Niệm Nguyên Thần khoảnh khắc gian phá hủy tiêu diệt. Nhất đại thương tộc ngụy đế, vẫn nhất thời chỗ xa kia duy nhất người sống sót Thương Long Quân con ngươi kịch liệt co rút một cái, lòng bàn chân một cổ khí lạnh thẳng xông về lên tiên linh cái. Cả người ngay tức thì kinh hãi thiếu chút nữa ba hồn không có bảy phách. Lại chết. Hắn thần sắc cảm đạm, cả người kịch liệt, trong mắt hiện đầy không cách nào tin kinh hãi và sợ hãi. Từ Trần Phi xuất hiện đến bây giờ, lúc này mới nhiều ít thời gian. Nhưng hai vị thương tộc ngụy đế tánh mạng cũng bị mất, bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn một cái, cái này há chẳng phải là nói, cái kế tiếp liền sẽ là hắn. T. Không, không thể nào. Vậy, đó là Thương Vô Niệm đại nhân, liền lại chết như vậy. Cùng lúc đó, vậy hàng tỷ tuyệt thần cung thương tộc đại quân vậy thì không cách nào tiếp nhận một màn này, thần bí nhân kia, ngắn ngủi hai chiêu, liền đánh giết bọn họ tuyệt thần cung ngụy đế cấp cường giả Thương Vô Niệm. Đây quả thực giống như là đồ sát gà giết chó, một loại trò đùa. Cái này không thể nào, nhất định là ảo giác. Rất nhiều thương tộc hung hăng nhắm mắt lại, sau đó sẽ mở ra, bọn họ không dám tin tưởng đây là thật, giả, ngụy đế cường giả, thật cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chết. Bây giờ, liền còn giữ lại một mình ngươi. Lúc này, Trần Phi hướng vậy cuối cùng một vị tuyệt thần cung thương tộc ngụy đế, nhàn nhạt nói: "Mà cái này lời mặc dù nói giọng bình thản, thế nhưng chủng tự nhiên làm theo bộc lộ ra ngoài khí thế, vậy trong lơ đãng phóng thích ra lãnh đạm sát ý, vẫn là làm được rất nhiều lá gan nhỏ một chút thương tộc binh lính, trực tiếp bị sợ được đặt mông lách cách làm được trên đất." Còn như vậy Thương Long Quân nghe vậy, càng bị hù được cả người một cơ trí, sắc mặt bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ thất thanh nói: "Ngươi dám động ta, phó gia là không sẽ bỏ qua cho ngươi." "Phó gia?" Trần Phi khinh thường bật cười một tiếng, trên mặt đi theo là trực tiếp nhấc lên vẻ hung ác, nhàn nhạt nói: "Ngươi yên tâm đi, không cần bao lâu, ta sẽ đi tìm phó gia bản về kết quả." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vậy lười được cùng cái này Thương Long Quân nói nhảm. Khép đôi mắt một cái, trong cơ thể hư không lực dốc tăng, đi theo từ Trần Phi sau lưng hắn chính là bạo cấp ra đếm lấy 100.000 triệu, dù sao cũng, thậm chí hơn 100 triệu khủng bố động tĩnh đường cong. Sau đó, hạ một tu di gian, vậy tràn đầy năng lượng kinh khủng không gian chi lực đường cong liền tại bắt đầu tổ hợp, hình thành từng đạo đáng sợ cực kỳ xoắn ốc nhọn súng, làm vậy trong hư không đều là nhấc lên gió bão. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 10.000 đạo, 100.000 đạo, thậm chí càng nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khi một đạo đạo tùy ý một là có thể nghiền tử thánh cảnh tu sĩ không thần bắn chết, xuất hiện ở Trần Phi sau lưng lúc, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một loại sợ hãi sâu đậm, thật sâu kinh hãi, thật sâu nghẹt thở. Cuối cùng, vậy không thần bắn chết số lượng lại là đạt tới nhiều vô số kể, bởi vì vượt qua 100.000. Lại tiếp theo, Trần Phi thanh âm đạm mạc, cũng là nhàn nhạt vang lên. Không thần, loạn thần bắn chết, vô tận. Tiếng nói rơi xuống, vậy vượt qua 100.000 không thần bắn chết đánh út về phía đối phương, mà như vậy cảnh tượng, không thể nghi ngờ là hủy thiên diệt địa. Vang ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng chấn minh, liền hư không đều là xuất hiện sụp đổ. Cùng lúc đó, vùng đất kia trên, đếm lấy dù sao cũng kế thương tộc binh lính chỗ ở khu vực. Bao gồm vậy mặt đầy bộ dạng sợ hãi cùng tuyệt vọng Thương Long Quân ở bên trong, cũng là hoàn toàn bị chìm ngập ở nơi này hủy thiên diệt địa công kích dưới. Cuối cùng thiên địa làm một vắng vẻ, vậy mấy chục triệu thương tộc binh lính phân tán đứng thân ở đất đai bên trong khu vực, ước chừng có 1/5 địa phương lúc này toàn thành bóng tối trống rỗng. Toàn thành vực sâu phế tích, mà chính giữa nguyên bản trước kia hết thảy, vậy dĩ nhiên là toàn diện, không còn tồn tại. Trần Phi nhất kích dưới, diệt hết thương tộc nói ít mấy triệu đại quân. Rào rào rào rào. Không tới chốc lát, còn sót lại may mắn còn sống sót vậy dù sao cũng thương tộc đại tướng trực tiếp là ô đẻ đẻ quỳ sụp xuống đất, không còn chút nào nữa phản kháng ý, hoặc là ngọc đá cùng vỡ chiến đấu tâm. Thấy vậy Trần Phi cũng chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ một mắt, liền chợt ra tay nhiếp tới một cái thương tộc binh lính, hỏi nhỏ: "Khoảng cách nơi này gần đây Thương Thiên Thập Thần Điện thế lực thương tộc đại quân nơi đóng quân ở đâu? Mang ta đi qua." Vậy thương tộc binh lính nghe vậy cả người giật mình một cái, thiếu chút nữa mau khóc, không chút do dự, liền vội vàng nói: "Ở đây, nơi phía nam 6.000 km." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cũng không chậm trễ, trực tiếp là mang vậy thương tộc binh lính thân hình thoát một cái, sau đó ngay tức thì hai người biến mất ở giữa trời đất. Cứ việc tuyệt thần cung thương tộc đại quân cao tầng gần như toàn diện, nhưng cái này đối với Trần Phi mà nói, nhưng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thương tộc cùng bọn họ tộc người Tam Hoàng vực kẻ thù chuyển kiếp ngàn năm dài, giữa cừu hận đã sớm nồng đến hóa không ra, cho nên hắn cho dù giết lại hơn, cũng sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Huống chi lần này tham dự tấn công tộc người Tam Hoàng vực thương tộc đại quân tạo thành, có thể tuyệt không chỉ có tuyệt thần cung cái này một thế lực, mà là Thương Thiên Thập Thần Điện thập đại tạo thành thế lực đều có phần. Hắn lần này vốn chính là tới giải quyết vấn đề, tới giết người, cho nên một cái cũng chạy không thoát, toàn được trả giá thật lớn. Không lâu lắm, 6.000 km khoảng cách liền bị Trần Phi tùy tiện vượt qua. Theo vậy Trần Phi tiện tay trộm tới thương tộc binh lính theo như lời, chú đóng nơi này thương tộc đại quân lệ thuộc tại Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành một trong những thế lực Bắc Long núi. Bắc Long núi ở Thương Thiên Thập Thần Điện 10 thế lực lớn trong xếp thứ 8, không phải rất lợi hại, nơi trấn giữ nơi này ngụy đế cường giả cũng không quá chỉ có 2 người thôi. Làm Trần Phi đi tới nơi này, hơi một cảm giác, liền phát hiện vậy Bắc Long núi thương tộc đại quân đại bản doanh chính giữa hai vị thương tộc ngụy đế cường giả, còn có lớn tổng thể không tới 10 thánh tôn, đỉnh cấp thánh tôn. Nhưng ở hắn không chút lưu tình dễ như bỡn, thế lôi đỉnh ra tay hạ, không tới nửa trụ nhang thời gian, cái này Bắc Long núi thương tộc đại quân bên trong hai vị ngụy đế cường giả, gần 10 thánh tôn, đỉnh cấp thánh tôn cường giả, toàn diệt. Sau đó, Trần Phi tiếp tục lên đường, hướng cái thứ 3 mục tiêu đi trước. Thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành một trong những thế lực, Cửu Trọng Hải dù sao cũng đại quân đại bản doanh. Cửu Trọng Hải Thương tộc Ngụy Đế cường giả Thương Huyền Hoàng đang cùng thủ hạ cao tầng tề tụ, thương lượng kế tiếp tấn công Thiên Tinh Lôi Long trận nồng cốt tâm trận kế hoạch, nhưng lúc này Trần Phi lại lần nữa như tử thần vậy xuất hiện. Một lực dưới, Cửu Trọng Hải trấn thủ tại hai lớn Ngụy Đế cường giả, hơn 10 vị đại tướng toàn diện, không còn tồn tại. Nam. Thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành một trong những thế lực, Ma Thiên phủ dù sao cũng đại quân đại bản doanh. Ma Thiên phủ chủ đóng, trấn thủ nơi này một vị duy nhất Ngụy Đế cấp cường giả đang theo thông lệ tu luyện, liền Trần Phi xuất hiện đều không có thể phát hiện, sau đó trực tiếp là chết ở vô ý thức chính giữa. Ngược lại cũng coi là may mắn. Về sau nữa, Trần Phi chém liên tục nơi đây đại bản doanh bên trong 8 đại Ma Thiên phủ thương tộc đại tướng cường giả, trôi giạt rời đi, dù sao cũng đại quân không người dám trở, phong tư tuyệt đại. Như vậy, ngắn ngủi một thời gian 2 ngày bên trong, Trần Phi chém liên tục thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện bên trong 4 đại thế lực cao tầng cường giả. Ngụy Đế, đỉnh cấp thánh tôn toàn diện. Có thể nói một cái đều không thả qua. Máu nhiễm thiên địa, kiếm cũng không trở vào bao. Mà như vậy sau đó, trừ vậy cái cuối cùng còn không có động thủ thập Hoàng Nguyên Thương tộc đại quân đại bản doanh, lúc trước hùng cứ long bản, khí thế hung mãnh canh giữ ở cái này cùng lôi sơn xuống thương tộc đại quân lực lượng, lúc này vậy cơ hồ có thể nói là toàn bị phế. Không kết quả gì. Tuy nói vậy bốn thế lực lớn thương tộc binh lính số người cộng lại cũng có mấy chục triệu, nhưng mất đi chân chính cao cấp cường giả trấn giữ, số người lại hơn, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Không nói Trần Phi, tộc người Tam Hoàng vực chỉ cần tùy tiện điều động cái Ngụy Đế, dễ dàng cũng đều có thể đem bọn họ toàn giết. Cùng lúc đó, ở đó thương tộc binh lính dưới sự chỉ dẫn, Trần Phi lại lần nữa đông vào hơn 10.000 bên trong, cuối cùng, ở hắn trước mắt là xuất hiện một tòa quy mô, số người cực kỳ to lớn thương tộc đại quân đại bản doanh chỗ ở. Đại nhân, đây chính là vậy thập Hoàng Nguyên đại quân chỗ ở, ngươi thả ta đi. Van cầu ngươi. Vậy thương tộc binh lính mặt đầy hèn mọn, run rẩy, sợ hãi, cầu khẩn Trần Phi. Vô luận là ai, tộc người hoặc thương tộc, khẳng định cũng không muốn chết. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã là từ hắn bên người một bước bước ra, lăng không xuống, không để ý nữa sẽ hắn. Một cái thương tộc binh lính mà thôi, có giết hay không đều giống nhau, sao cũng được sự việc. Cùng lúc đó, Trần Phi trong mắt cũng là lóe lên một tia nhàn nhạt hàn mang. Toàn bộ cùng Lôi Sơn Hạ, chỉ còn lại một nhà này ạ. Chương 2045, thương tộc bí mật. Cùng Lôi Sơn Hạ đông 9.000 km, thương tộc thập Hoàng Nguyên dù sao cũng đại quân đại bản doanh chỗ ở. Từ 3 năm trước đế khí quyết chiến nhất dịch sau đó, Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành trong thế lực, có Ngụy Đế cường giả đỉnh phong chấn giữ Tuyệt Thiên Cốc, Thương Thần Điện, Cỏ Trắng Cung, cái này ba thế lực lớn khó hiểu lần lượt rút lui, chỉ còn lại thập Hoàng Nguyên dù sao cũng đại quân, cùng với cao tầng cường giả còn đóng giữ ở nơi này, chủ trì đại cuộc. Lúc này, vậy thập Hoàng Nguyên dù sao cũng đại quân chỗ ở trung tâm tạm thời doanh bên trong phủ, hai ông cụ đang lẫn nhau ngồi đối diện trước. Ngươi nhắc tới hai ông cụ có cái gì giống nhau điểm, rất đơn giản bốn chữ là có thể hình dung và thuật lại. Sâu không lường được. Vậy hai vị đối với ngồi ông già, vô luận là vị nào cũng cho người cảm giác chân chính sâu không lường được. Một vị trong đó, người mặc vào nâu màu vàng vải bố trường bào, trên mặt hiện đầy vô cùng bị dị màu xanh phù văn, trong tay lên còn để một cái đầu rồng màu nâu cây nạng. Hắn cặp mắt cũng giống như là trời xanh ánh mắt, hàm chứa sấm sét gió bão, người bất kỳ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà người này cũng không phải cái gì khác người, chính là vậy roi mắt toàn bộ thương tộc cũng tiếng tăm lừng lẫy, lại địa vị, thân phận vậy tuyệt đối, tất nhiên là trí cao vô thượng thương tộc bốn lớn Ngụy Đế cường giả đỉnh phong một trong. Thập Hoàng Nguyên Thái Thượng lão tổ, Thương Nguyên Hoàng. Vô luận là bây giờ vẫn là đã từng, cái này Thương Nguyên Hoàng ít nhất là cùng nổi danh ban đầu còn sống thời kỳ phách huyết thần hoàng. Đổi câu mà nói, cũng chính là cái này Thương Nguyên Hoàng nếu không phải thương tộc, mà là tộc người Tam Hoàng vực tộc người nói, như vậy, hắn liền rất có thể cùng ban đầu phách huyết thần hoàng đặt song song tộc người Tam Hoàng vực mạnh nhất, đệ nhất cường giả. Nhưng dù vậy, lúc này ngồi đối diện hắn vị kia, vô luận là thế, hay là từ cho trình độ, vẫn là cả người trên dưới tản ra vậy nhàn nhạt chập chờn, vậy còn không kém chút nào tại hắn. Thậm chí, hơi thắng một nước. Hơn nữa lúc này ở cái ông cụ này sau lưng, còn đứng thẳng mấy vị hơi thở dũng mãnh, thần thái, dung nhan nhưng phá lệ lãnh túc người đồ đen. Những người này không thấy rõ diện mạo, mang trên mặt đặc chế nửa bên mặt mặt nạ, nhưng phá lệ thống nhất một chút nhưng là vô luận là hơi thở vẫn là khí tràng, cũng phá lệ cứng hãn. Mấy cái mỗi một cái cũng lại không kém gì thánh tôn đỉnh cấp. Đồng thời, trước ngực quần áo còn có một cái phá lệ nổi bật màu tím bán nguyệt hình vẽ. Nếu là có rõ ràng cái hình vẽ này người tại chỗ, tất nhiên sẽ thất kinh hô. Phó gia Á Nguyệt. Phó gia Á Nguyệt là trường xà vực phó gia tinh nhuệ nhất hắc thế lực ngầm, nghe nói tổng cộng có 10 tiểu đội, mà mỗi một cái đều là có thể uy hiếp được Ngụy Đế đỉnh cấp tồn tại. Hết sức đáng sợ, hung danh cũng là vang dội. Mà như thế, nào dám tại ngồi đối diện Thương Nguyên Hoàng trước mặt ông già, thân phận cũng là miêu tả sinh động. Phó gia, Trường Xà vực phó gia. Mà sự thật cũng là như vậy, cái này ông già không phải người khác, chính là vậy Trường Xà vực phó gia mấy ngàn năm trước vang đương đương thiên kiêu cường giả, hôm nay Ngụy Đế đỉnh cấp, Phó Nguyên Thông. Đã từng là cái này Phó Nguyên Thông lúc còn trẻ, vô luận là danh tiếng vẫn là thiên tư hơn người trình độ, cũng không thua gì chết ở Trần Phi trong tay Phó Triều Đình. Hôm nay cái này Phó Nguyên Thông lại là đã sớm đã trưởng thành, sẽ có đáng sợ dường nào, không cách nào tưởng tượng. Nhưng lúc này, vậy Phó Nguyên Thông nhưng là chợt cười một tiếng. Sau đó trêu ghẹo vậy cười mỉa hướng Thương Nguyên Hoàng nhìn lại, nói: "Thương Nguyên, nói thật ta thật không nghĩ tới các ngươi thương tộc lại hạ như thế một bản cờ lớn. Nguyên lai các ngươi thương tộc vị kia đế tổ thi thể vẫn còn ở, bị các ngươi cất giữ, hơn nữa, vẫn còn ở dùng nó bồi dưỡng trước một bụi cao cấp hệ lửa thần dược, Chu Tước Thần Tâm Cỏ. Nghe nói cái này Chu Tước Thần Tâm Cỏ nhưng mà Chu Tước Thiên cung độc sinh, trung bình 30-50 năm mới có thể thành công sản sinh ra 2-3 bụi cây. Ha ha ha, bất quá lần này các ngươi thật là té chảy máu môi. Vừa vặn một vị Chu Tức Thiên Cung Chu Tức Thần Nữ đi ngang qua nơi đây, phát giác vậy Chu Tức Thần Tâm Cổ tồn tại, nếu không, các ngươi cái này vạn cổ kế hoạch lâu dài thật có khả năng sẽ thành công. Một bụi chân chính cao cấp hệ lửa thần dược, như vận dụng được làm, nửa bước đế cấp sẽ không có một chút vấn đề. Vận khí lại tốt một chút, mượn này làm ra một vị đế cấp tồn tại, cũng không phải là không thể được, nhưng là, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Phó Nguyên Thông vui vẻ cười to, mà vậy Thương Nguyên Hoàng chính là sắc mặt tái xanh, một mặt tâm trầm, cả người tức giận phát run. Nhưng hắn lúc này đáy mắt chỗ sâu, nhưng chính là bao hàm từ từ không biết làm sao, và bi thương. Cái này cao cấp thần dược, Chu Tước Thần Tâm Cổ bồi dưỡng kế hoạch, đúng là bọn họ Thương tộc hiện nay trọng yếu nhất vạn cổ kế hoạch lâu dài. Ban đầu bọn họ Thương tộc vị kia đế cấp tồn tại còn khi còn sống, đi ra ngoài du lịch Cựu Cung Thiên vực, cuối cùng ở đó Tiêu Diêu Thiên tình cờ lấy được một viên Chu Tước Thần Tâm Cổ hạt giống. Sau đó cái này cũng trở thành bọn họ Thương tộc nhất bí mật trọng yếu một trong. Bởi vì ai cũng biết, cái này Chu Tước Thần Tâm Cổ là Chu Tước Thiên Cung độc chiếm cao cấp thần dược, từ trước đến giờ bị coi là độc chiếm, tuyệt không cho phép người khác chấm mút. Vô luận là người bất kỳ, từ bất kỳ đường dây lấy được cái này Chu Tước Thần Tâm Cổ, trừ phi Chu Tước Thiên Cung không biết, nếu không không thể nào sẽ từ bỏ ý đồ. Sau đó bọn họ Thương tộc vị kia đế cấp tồn tại qua đời, chôn ở Thương tộc nồng cốt cấm địa nơi nào đó. Thương tộc ở nơi này Tiêu Diêu Thiên địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Một phe thế lực không có đế cấp tồn tại, và có, đó hoàn toàn là hai cái khái niệm, khác biệt một trời. Càng về sau Thương tộc từng đời một càng phát ra suy bại, đi về phía xa suốt, không cam lòng Thương tộc cao tầng quyết định cuối cùng bí quá hóa liệu. Lấy vậy trước tổ đế cấp tồn tại thi thể là nuôi liệu, bồi dưỡng Chu Tước Thần Tâm Cổ xuất thế. Cái này Chu Tước Thần Tâm Cổ là cao cấp thần dược, là chân chính bảo vật vô giá. Đế cấp tồn tại cũng sẽ đối với này động tâm. Như Phó Nguyên Thông theo như lời, cái này Chu Tước Thần Tâm Cổ thật nếu là sử dụng được làm mà nói, có thể tái tạo ra một vị đế cấp tồn tại. Cho dù cuối cùng thất bại, lui một bước, nửa bước đế cấp nhưng cũng cơ hội là 100% có thể thành. Tại bọn họ Thương tộc hiện giờ suy bại như vậy trình độ mà nói, coi như là nửa bước đế cấp, vậy có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều. Trên thực tế, thật nếu là có thể có một vị nửa bước đế cấp, bọn họ Thương tộc bây giờ lập tức là có thể thoát khỏi Thương tộc thống lĩnh, đi ra ngoài, độc bá một khối. Nhưng không có, liền cái này một cái nửa bước đế cấp chiến lệnh, bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể là đàng hoàng nhận lấy phó gia thống trị, hàng năm bị bóc lột và bị buộc dân cúng, không có sức nhảy ra ngũ hành. Đây chính là thực tế tàn khốc, cho nên bọn họ phải cầu đổi. Mà đây cầu thay đổi điểm mấu chốt chính là cái này cao cấp thánh dược, Chu Tước Thần Tâm Cổ mở nở. Vì đem cái này Chu Tước Thần Tâm Cổ thành công bồi dưỡng xuất thế, quang chuẩn bị bọn họ Thương tộc đã từng là cao tầng sẽ dùng 4-5 ngàn năm, rồi sau đó tất cả phương diện, khắp mọi mặt tiêu phí, tiêu hao, vậy là đến không hết, gần như con số trên trời. Nhưng vô luận như thế nào, mặc dù tiêu phí to lớn, cuối cùng bọn họ Thương tộc cái này hạng trọng yếu nhất vạn cổ kế hoạch lâu dài, càng về sau cũng là thành công bước vào nền nếp, cho tới hôm nay. Để hết thảy các thứ này, bọn họ Thương tộc trên dưới ước chừng ẩn nhẫn hơn 10.000 năm, hoàn mỹ bảo thủ trước bí mật, yên lặng hành động, ai ngờ cái này vạn hơn năm sau cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt nhất, trời cao nhưng phảng phất là và bọn họ khai trừ một cái to lớn đùa giỡn. Phảng phất là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời tới vậy. Một ngày, một vị Cựu Cung Thiên vực có Chu Tước huyết mạch Chu Tước thần nữ trùng hợp đi ngang qua bọn họ Thương tộc, bởi vì trong cơ thể Chu Tước huyết mạch cảm ứng, lại là phát hiện cái này Chu Tước thần tâm có tồn tại. Mà chuyện này phát sinh thời gian, cũng đúng lúc là 3 năm trước, vậy cùng Lôi Sơn sau đại chiến. Đây cũng là 3 năm trước bọn họ sở dĩ sẽ chọn lui binh, Thương Thần Điện, Cỏ Trắng Cung cùng thực lực lần lượt rút lui nguyên nhân căn bản chỗ. Ở vậy bọn họ Thương tộc nồng cốt cấm địa bụi cây kia cao cấp thần dược, Chu Tước Thần Tâm Cổ, sắp thành thục xuất thế. Để người vào nhất, Chu Tước Thiên Cung vị kia Chu Tước Thần Nữ yêu cầu bọn họ đi trước bảo vệ. Hiển nhiên, từ vị kia Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Nữ nhận ra được Chu Tước Thần Tâm Cổ tồn tại một khắc đó trở đi, cái này Chu Tước Thần Tâm Cổ thì đã và bọn họ Thương tộc không có quan hệ gì, bảo vật đổi chủ. Còn như phản kháng. Ha ha, như thế nào phản kháng? Trảm Tiên Liên Minh chín thế lực lớn chính giữa, Chu Tước Thiên Cung thậm chí so Tiêu Diêu Thần Tông cũng còn lợi hại hơn. Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Nữ vậy giống như là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử, bọn họ chính là một cái thương tộc, như thế nào phản kháng? Thậm chí đừng nói là cái gì Chu Tước Thiên Cung, dù là đổi thành phó gia biết chuyện này, bọn họ thương tộc nếu như ngu đến dám chống cự, ngoan cố kháng cự mà nói, vậy chỉ có một kết quả, đó chính là nên đón ngày tận thế. Là một thống trị cấp thế lực, tới một cái phó gia không thể nào sẽ mặc cho bọn họ phó gia làm lớn. Thứ hai, cao cấp thần dược Chu Tước Thần Tâm có bực nào bảo vật. Bảo vật vô giá. Phó gia không thể nào sẽ thờ ơ. Còn như vì sao bây giờ Phó Nguyên Thông có thể cười được như vậy vui vẻ, thậm chí trêu ghẹo hắn, đem chuyện bày đến trên mặt nổi mà nói, còn không phải là bởi vì đã chết lòng, không có can đảm cùng vậy Chu Tước Thiên Cung thần nữ làm khó dễ, cho nên dứt khoát buông tha. Thương Nguyên Hoàng trong lòng khó chịu rất lâu, cuối cùng chợt hướng vậy Phó Nguyên Thông nhàn nhạt nói, không nghĩ tới vậy Trần Phi đã như thế lợi hại, giết một sao thần tử, ước chiến 3 sao thần tử. Nếu để cho vậy Trần Phi thật thắng Hoàng Long Thiên Hồ lên trận chiến ấy, các ngươi phó gia chỉ sợ cũng phiền toái thiên đại. Lời vừa nói ra, Phó Nguyên Thông sắc mặt kỳ biến, nhưng chợt hắn còn chưa tiết vậy bật cười một tiếng, lại lắc đầu. Thật nếu là vậy Trần Phi thắng, các ngươi Thương tộc không phải thảm hại hơn sao? Các ngươi Thương tộc và người này tộc Tam Hoàng vực tử thù ngàn nhiều năm, bây giờ rốt cuộc có người ở đó Tiêu Diêu Thần Tông xuất đầu, ngươi cảm thấy bọn họ thời gian đầu tiên sẽ muốn thu thập ai? Huống chi, Thương Nguyên, chuyện này ta thật cảm thấy ngươi cũng không cần lo lắng. Phó Nguyên Thông cười nhạt, nói, ngươi biết vậy Khôn Tuyệt là ai? Tiêu Diêu Thần Tông Hạ Huyền Đế thủ đồ. Ban đầu Hạ Huyền Đế một đường nam phải, chiến thiên hạ đại đế, 13 tháng 3 bình một thua, vì sao cùng phong tư? Vậy thần tử Khôn Tuyệt thành tựu Hạ Huyền Đế thủ đô, cơ hồ từ nhỏ hãy cùng ở Hạ Huyền Đế bên người. Ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ thua sao? Ta và ngươi nói thật, ban đầu chúng ta biết vậy Trần Phi giết thần tử cách tấn, tất cả mọi người đều luống cuống. có thể sát thần tử, chứng minh cái này Trần Phi nhất định có thể thành là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử. Mà chọc tới cái này cùng thiên kiêu quái vật, chính là chúng ta Phó gia cũng có thiên phiền phải lớn. Nhưng ai biết cái này Trần Phi lại ngu xuẩn đến như vậy trình độ, chiến ba sao thần tử không tuyệt. Hắn thật lấy là thiên hạ này lớn, là mặc hắn Trần Phi ngang dọc sao? Vị kia Khôn Tuyệt thần tử, chính là ta Phó gia nửa bước đế cấp tồn tại đều nói qua khó giải quyết, hắn Trần Phi dám khiêu khích nửa bước đế cấp cường giả, chán sống. Vừa nói, vậy Phó Nguyên Thông cười lạnh một tiếng, hừ lạnh nói: "Xem kìa, không ra bán nguyệt, chúng ta tất có thể nhận được vậy Trần Phi táng thân ở Hoàng Long Thiên Hồ lên tin tức." Lời còn chưa dứt, hắn bên cạnh hư không đống gian bị xé mở, lao một cái hàn mang bay ra, hướng bên trong thân thể hắn hàng tỷ chỗ hiểm chìm ngập đi lên. Vô tận kiếm mang bùng nổ, ngay tức thì một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động tách ra thả ra, phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Đáng tiếc, tin tức này ngươi đời này vậy không thu được. Cùng lúc đó, một đạo yếu ớt tiếng vang lên. Chương 2046, giết thông khoái. Ai? Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, làm được người ở tại tràng kinh hãi. Nhất là vậy Phó Nguyên Thông, lúc này ở vậy vô tận kiếm mang bùng nổ bao phủ dưới, để cho hắn cảm thấy giá rét thấu xương, chết tuyệt vọng. Nhưng hắn Phó Nguyên Thông dù sao không phải là người bình thường, mà là chân chính ngụy đế đỉnh cấp tồn tại. Và lúc trước Trần Phi tiện tay có thể giết những cái kia ngụy đế, hắn vẫn là có chút khác biệt. Giết. Ngàn cân treo sợi tóc dưới, vậy Phó Nguyên Thông cả người lực lượng bạo tăng, ngang trời hai quả đấm đối vung ra, nhất thời vậy giữa trời đất vô tận bàng bạc linh khí chính là kích động, lan lộn không nghỉ. Veng, veng, veng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Rồi sau đó ở một chớp mắt kia, Trần Phi cùng vậy Phó Nguyên Thông hai người cách nhau giữa khu vực, vô tận năng lượng cùng với bàng bạc kiếm khí điên cuồng đụng nhau chính là xuất hiện, vang lên. Nhưng cái này Phó Nguyên Thông dù sao không phải là nửa bước đế cấp, mà chỉ là ngụy đế đỉnh cấp. Trần Phi lúc trước liền vậy tới gần nửa bước đế cấp Khôn Tuyệt cũng cho chém, cái này phổ thông ngụy đế đỉnh cấp, dĩ nhiên là lại càng không trị giá một đề ra. Cùng lúc đó, vậy Phó Nguyên Thông gắng sức bộc phát ra vô tận linh khí, cũng chỉ là ở Trần Phi vậy bàng bạc kiếm khí đánh xuống chỉ chặn lại chốc lát, liền lớn diện tích bị bại, không ngừng tiêu tán ở vậy vân không. Mà lúc này, Trần Phi cũng là lại lần nữa ra tay, một trường ngất trời. Trấn Sơn Chân Quyết, Phiên Thiên Ấn. Ầm. Núi long đưa động đất, ngày tháng sụp đổ, phối hợp độn sôi trào. Một quả đại nhật, quang diệu vạn trượng xuất hiện. Nhất thời, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong tầm nhìn giống như là có một vòng sáng chói đại nhật, lên bích lạc xuống suối vàng, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, long trời lở đất, thẳng hướng vậy Phó Nguyên Thông đánh tới. Nhất thời vậy người sau cũng là con ngươi kịch liệt co rút một cái, tim chỗ sâu hiện ra vô tận khí lạnh. Lực lượng này là cái gì, không khỏi cũng quá khủng bố, quá đáng sợ chứ. Suy. Bất quá nhưng vào lúc này, sau lưng hắn quả thật có một cổ cường hãn, năng lượng to lớn chập chờn tách thả ra, hoành đẩy về phía trước, nhất thời hung hăng đụng phải vậy Phiên Thiên Ấn trên. Là vậy Phó gia hắc thế lực ngầm, Ám Nguyệt tiểu đội người ra tay. Nhưng dù vậy, lực lượng này so sánh hôm nay Trần Phi nơi thi triển ra Phiên Thiên Ấn mà nói, vậy vẫn còn quá yếu. Oeng. Nhẹ nhàng đụng chạm dưới, vậy gần 10 vị Ám Nguyệt tiểu đội cường giả liên hiệp ở chung với nhau một kích toàn lực, chính là dễ như bỡn bị bại, tiêu tán ở tại chỗ. Thấy tình cảnh này vậy Thương Nguyên Hoàng cũng là híp đôi mắt một cái, một cổ tuyệt thế hung ác khí tách thả ra, năng lượng kinh khủng một khắc sau liền từ hắn thân thể bên trong bạo phát ra. Thương Ma Đồng, Ma Thần Chiến Quang. Thương Nguyên Hoàng con ngươi bên trong, tản ra thần lệnh như băng bí chú văn quang mang. Một đạo khủng bố vô biên màu xanh đậm trùn tia sáng từ cặp mắt kia chính giữa bạo bắn ra, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, vậy thế như sấm, cường hãn tới cực điểm. Mà công kích này cũng không phải là vì ngăn trở Phiên Thiên Ấn, mà là trực tiếp hướng Trần Phi đánh tới. Oeng, oeng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó hai đạo năng lượng kinh khủng chập chờn là cơ hồ cùng trong chốc lát, có ở đây không cùng địa điểm cuồng trào nổ bể ra. Một, dĩ nhiên là vậy Phó Nguyên Thông, hai, chính là Trần Phi. Bất quá, làm vậy vô cùng kinh khủng màu xanh đậm trùm tia sáng hướng mình đánh tới lúc, Trần Phi khẽ nhíu mày, sau đó vậy rất kịp thời biến thành Huyền Vũ thân phận thật sự trạng thái. Vậy năng lượng kinh khủng dễ như bỡn nổ ở trên người hắn, rất như người thú và đáng sợ, nhưng Huyền Vũ thân phận thật sự phòng ngự chân thực quá mạnh mẽ, coi như như vậy bị chính diện trúng mục tiêu, Trần Phi cũng chỉ là hơi không quá thoải mái đã, cũng không có bị thương. Có thể vậy Phó Nguyên Thông nhưng liền hàm. Vì một kích giết chết Ngụy Đế đỉnh cấp tồn tại, hắn lúc trước bất kỳ một lần ra tay cũng không có nương tay, mà là 100% toàn lực ứng phó. Chính diện đón đỡ hạ hắn cái này Phiên Thiên Ấn, coi như là ban đầu vậy Khôn Tuyệt cũng thiếu chút nữa sức lửa, huống chi cái này Phó Nguyên Thông. Bèo. Một đạo thân ảnh từ vậy Phiên Thiên Ấn tàn phá bừa bãi cuồng loạn chập chờn trong thoát ra, cả người đẫm máu, hơn nửa người đã không lành lặn, sắc mặt tảm đạm, ánh mắt chính giữa và dung nhan cơ hồ là hiện ra hết vẻ kinh hãi, đến, rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ lớn mạnh như vậy? Lao tổ. Gặp Phó Nguyên Thông trọng thương, Phó gia Ám Nguyệt người con ngươi kịch liệt co rút một cái, cầu cũng vây lại. Không có sao. Phó Nguyên Thông nhẹ nhàng vẫy tay, ánh mắt toán độc nhìn lướt qua Trần Phi. Chợt không chút do dự thấp giọng nói, "Giúp ta ngăn cản một lát hạ, ta bây giờ phải được đi." Lúc trước vậy thình lình kỳ tập, làm được hắn lúc này hoàn toàn trọng thương. Hơn nữa thần bí nhân này thực lực thật quá kinh khủng, không có gì sánh kịp mạnh mẽ, lưu lại nữa, hắn có thể sợ thật sẽ chết tại đây. "Ùm." "Phó Nguyên Thông lão tổ ngươi đi trước." Phó gia Ám Nguyệt người liền vội vàng gật đầu, ánh mắt lạnh như băng thêm kiên kỵ hướng Trần Phi quét tới. Cùng lúc đó, vậy Thương Nguyên Hoàng cũng là mặt đầy rung động kinh hô thành tiếng. "Không, không có sao. Làm sao có thể?" Hắn Thương Nguyên Hoàng ngang dọc tộc người Tam Hoàng vực, thương tộc mấy ngàn năm, một tay thương ma đồng, Ma Thần Chiến Quang, lại là danh chấn thiên hạ, Ngụy Đế đỉnh cấp cũng từng giết. Lúc này thần bí nhân kia rất miễn cưỡng chính giữa hắn một kích này, lại có thể vô sự. Có thể tưởng tượng được hắn bây giờ trong lòng kết quả có hơn rung động, hơn rời sông lớp biển, cảm giác không tưởng tượng nổi, khó tin. Mà lúc này nghe được vậy Phó Nguyên Thông cùng bên người người trò chuyện, Trần Phi trong ánh mắt lóe lên một tia trầm trọng, nhàn nhạt nói, nhìn chung quanh một chút đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy. Nghe vậy, Phó Nguyên Thông hướng bốn phía hư không nhìn, chợt con ngươi co rút một cái, sắc mặt của biến. Hư không phong tỏa. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe vậy Trần Phi cũng còn chưa mở miệng, vậy Thương Nguyên Hoàng nhưng giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, gàn từng chữ một. Ngươi, Trần Bay. Lâm Đạp Núi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt như kiếm nói. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Phó Nguyên Thông, vẫn là Á Nguyệt mọi người, thậm chí là Thương Nguyên Hoàng mình, đều là sắc mặt kỳ biến, khó tin kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Phi. Hồi lâu sau, vậy Phó Nguyên Thông sắc mặt tạm đạm, cả người run rẩy, từ trong kẻ răng gạt bỏ một cái thanh âm. Ngươi thật là vậy Trần Phi. Trần Phi, danh tự này giống như là có ma lực vậy, làm vậy tại chỗ hai vị ngụy đế đỉnh cấp tồn tại, còn có Á Nguyệt người cũng làm yên tĩnh lại, chính là một con cỏ, một viên hoa rơi trên mặt đất đều tựa như là có thể nghe rõ. Mắt, trước mắt cái này, chính là mới vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận, chém một sao thần tử cách tẫn, lại vẫn còn ở vậy Hoàng Long vực Hoàng Long Thiên Hồ lên nên chiến ba sao thần tử Khôn Tuyệt Trần Phi. Xin lỗi, tựa hồ để cho các ngươi thất vọng. Hoàng Long Thiên Hồ lên chết không phải ta, mà là người khác. Trần Phi nhìn lướt qua vậy Thương Nguyên Hoàng, lại ánh mắt thẳng tắp hướng lúc này sắc mặt đã hoàn toàn bộ dạng sợ hãi kinh hãi Phó Nguyên Thông nhìn lại, trong ánh mắt hàn mang bạo tránh, các ngươi phó gia thật đúng là động tác nhỏ đủ nhiều à, từ gia từ cuồng, mượn đế khí cho thương tộc, xem ra là thật cảm thấy ta Trần Phi kiếm trong tay không sắc bén. Phó Nguyên Thông mặt liền biến sắc, nhưng đi theo vẫn là trên mặt lộ ra âm ngoan và cười nhạt vẻ, thô bạo lắm như nói, chính là tiểu bối, xem ra ngươi thật đúng là lấy là mình là nhân vật như thế nào. Ám Nguyệt nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực tru diệt người này. Ám Nguyệt mọi người nghe vậy, không chút do dự cùng kêu lên quá khẽ. Bọn họ là phó gia tử sĩ, bị bồi dưỡng đi ra ngoài mục đích chính là hoàn thành hết thảy nơi bị phân phó sự việc. Bọn họ bên trong không người sợ chết, vậy vì vậy, nguy hiểm của bọn họ đạt tới sức uy hiếp vậy sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều rất nhiều. Đồng thời, vậy Phó Nguyên Thông cũng là hướng Thương Nguyên Hoàng nhìn lại, thấp giọng lạnh lùng truyền âm, "Thương Nguyên, lần này phiền toái bao lớn ta muốn ngươi cũng hẳn rõ ràng, ta chết, ngươi hơn phân nửa vậy không sống được. Mọi người liên thủ, thằng nhóc này vậy cũng chỉ có một người, không có gì phải sợ." Nghe vậy vậy Thương Nguyên Hoàng con ngươi híp một cái, không chút do dự khẽ quát một tiếng đứng lên. "Người đâu?" "Bá." "Bá." "Bá." "Bá." "Bá." Trong nháy mắt, ít nhất hai ba chục vị hơi thở không kém gì vậy Á Nguyệt người thường tộc cường giả xuất hiện ở sau lưng hắn. Những người này đều là thập hoàng nguyên cao tầng cao cấp cường giả, thấp nhất khởi bước cũng là lớn đem, người mạnh nhất, ngụy đế có chừng năm chi hơn. Hơn nữa hắn Thương Nguyên Hoàng mình, không có vậy thiên tinh lôi long trận ngăn trở, chính diện giết tộc người tam hoàng vực toàn tộc vậy là đủ rồi. Nhất thời vậy Thương Nguyên Hoàng trong lòng có tuyệt đối sức, ánh mắt hướng vậy Trần Phi nhìn lại, uy nghiêm, hung ác hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tru diệt người này. Giết không tha. Phải làm. Thương Nguyên Hoàng sau lưng ngụy đế, đại tướng, tất cả đều sát khí sôi trào phát ra gầm nhẹ. Sát ý ngất trời. Tuy nói đến bây giờ bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, nguyên nhân hậu quả, nhưng chỉ bằng Trần Phi dám một người đánh tới bọn họ đại bản doanh, liền đáng chết. Đáng chết. Thấy vậy, Trần Phi ánh mắt đảo qua vậy trước mặt phảng phất là thiên la địa võng mọi người, trên mặt là dần dần có một tia hung ác, kiệt như vậy cười nhạt. Người nhiều đúng không? Suy. Một khắc sau, một cổ tuyệt thế hung ác khí từ Trần Phi trong cơ thể tách thả ra, kinh khủng kia vô biên năng lượng khiến cho được tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhưng lúc này Trần Phi cũng đã là dẫn đầu điều động, hướng thương thế kia nặng nhất Phó Nguyên Thông lướt đi. Trận chiến này, hắn muốn triệt để giết thống khoái. Chương 2047, tệ hết ngụy đế đỉnh cấp. Mà làm Trần Phi có động tác vậy một thoáng kia, Phó gia Á Nguyệt mọi người chính là có phản ứng và đánh lại. Từ bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát ra năng lượng kinh khủng, hơn nữa mỗi người trong tay đều là xuất hiện một quả không lành lặn bản khối trận bàn, bộc phát ra cực quang, góp với nhau, nhất thời hình thành một tôn rất kinh khủng màu tím đồ sộ đại ma thần, đôi đầu bốn cánh tay, hướng Trần Phi hoành đẩy, gầm thét phóng tới. Là Phó gia Á Nguyệt ma thần chiến trận. Làm vậy đôi đầu bốn cánh tay màu tím đồ sộ đại ma thần xuất hiện chốc lát, thương tộc không thiếu cao cấp cường giả đều là con người có giúp một cái. Phó gia Á Nguyệt sở dĩ uy chấn thiên hạ, cực độ đáng sợ, liền chính là bởi vì cái này ma thần chiến trận. Cái này ma thần chiến trận hạ, đừng nói là nguy đế, coi như là ngụy đế đỉnh cấp vậy sẽ rơi vào to lớn khốn cảnh. Là cả phó gia hắc thế lực ngầm Á Nguyệt trong mạnh nhất, cũng là nhất đệ đáy dương năng lượng. Nhưng dù vậy, đối mặt với vậy bỗng nhiên xuất hiện chục nghìn mét cao người khổng lồ, màu tím đồ sộ đại ma thần, Trần Phi vậy vẫn là sắc mặt không chút nào biến hóa xuống tới. Giống như là căn bản thờ ơ vậy. Thấy vậy vậy Á Nguyệt trên mặt mọi người đồng loạt lộ ra cuồng liệt âm ngoan vui mừng, dám như vậy trong mắt không người, vô cùng gan dạ. Tốt. Vậy thì để cho ngươi biết được, chúng ta Á Nguyệt lợi hại. Bốn ma khí. Á Nguyệt mọi người một tiếng thét điên cuồng, cả người lực lượng điên cuồng gầm thét ra, hướng màu tím kia đồ sộ đại ma thần phong tới, cuối cùng ở hắn vậy bốn chỉ khổng lồ, giữ tận cánh tay trong bàn tay ngưng tụ thành bốn kiện hơi thở cực độ dâng trào, cho người cảm giác cực độ đáng sợ binh khí. Đao súng kiếm kích. Mỗi một kiện nơi phóng thích ra chập chờn, lại có thể so với bán đế khí. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, vậy Á Nguyệt mọi người cũng là trên mặt nổi lên giữ tận giá rét và hung ác cười như điên. Thiên tài gì? Cái gì chó má? Bây giờ, giết ngươi mạng chó. Tiếng nói rơi xuống, vậy Á Nguyệt thủ lãnh, tiểu đội trưởng chợt một tay vung hướng bầu trời, trong tay trận bàn bạo phát ra làm người ra đầu tê dại siêu thiên vô địch đáng sợ chập chờn. Cùng trong chốc lát màu tím kia đồ sộ đại ma thần cũng là ngửa mặt lên trời gầm thét, bốn cánh tay hướng Trần Phi cuồng oanh xuống. Ma thần khí giết. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Bốn đạo làm người ra đầu tê dại siêu cấp chập chờn, hướng Trần Phi cuồng oanh đi. Nhất thời tất cả mọi người tầm mắt chính giữa, giống như là có đủ để hủy diệt thế giới bốn ma thần chập trần chùm tia sáng, đang hướng một quả nhỏ bé bóng người dễ như bỡn, hủy diệt tàn sát đi. Mà thấy tình cảnh này, Trần Phi trong đôi mắt cũng là tràn ra nguy hiểm vẻ hung ác. Khóe miệng hơi móc một cái, hắn huyền vũ thật dưới người nặng bóng, bỗng đưa ra, võ đạp trời. Cùng kinh khủng kia 4 năm thứ tư đại học ma thần chập trần hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà một khắc sau, trong mắt tất cả mọi người nhưng đồng loạt là hiện ra vẻ kinh hãi. Sắc mặt bộ dạng sợ hãi, rung động tới cực điểm. Ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Làm vậy huyền vũ nặng vó đánh vào vậy đánh tới 4 lượng lớn động trên sau đó, không có trong tưởng tượng rằng co không nghỉ, cũng không có suy đoán ở giữa nhất kích kiến công, có, cũng chỉ là vậy nguyên bản vẫn còn cho người cảm giác rất là kinh khủng 4 đạo ngút trời ma đánh, nhưng chỉ rằng co không tới nửa giây, nhưng ngay tức thì tan vỡ, băng tiêu tuyết tan ra. Thành phấn vụn cùng cho tàn. Sao, làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, lòng chợt run lên, công kích kinh khủng như thế, lại còn là vô dụng. Hắn thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu hả? Vèo. Mà lúc này, Trần Phi bóng người nhưng bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lại một khắc sau, tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng dưới trạng huống, hắn bóng người lại là biến dạng hư không đi tới vậy ngay mặt sắc hoảng sợ và đờ đẫn ám nguyệt mọi người trên, ánh mắt tấm lánh, nhất kích, nặng nề chính là rơi xuống. Nước đen ngân hà. Vô cùng kinh khủng năng lượng, theo bỗng nhiên hiện lên thiên địa ra huyền minh hắc thủy sông lớn lao nhanh xuống, phảng phất là cựu thiên ngân hà, chìm ngập đất đai. Nhất thời vậy ám nguyệt mọi người nói ít vậy trên số người cũng trực tiếp là bị chìm ngập đi vào, rồi sau đó khủng bố vô biên huyền minh hắc thủy năng lượng bùng nổ. Chính giữa hết thảy tất cả là không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất. Thành công tu luyện thành công huyền vũ hắc đế thần thể sau đó, hắn bây giờ cũng là thức tỉnh không thiếu dành riêng cho thần thú huyền vũ thiên phú thần thông. Những thứ này thần thông có mạnh có yếu, nhưng coi như là yếu nhất, phẩm chất cấp bậc vậy sẽ không thấp hơn chấn sơn chân quyết cái này cùng siêu cao cấp đại thần thông thuật. Còn như cái này nước đen ngân hà, lại là đủ để sánh bằng đế thuật. Không, làm Trần Phi một lần hành động tiêu diệt siêu một nửa trở lên ám nguyệt cường giả sau đó, vô luận là vậy may mắn còn sống sót ám nguyệt nhiều người cường giả, vẫn là phó nguyên thông, cũng ngay tức thì là sắc mặt dữ tợn đại biến. Trong mắt bạo phát ra cực độ kinh người sắc bén và sát ý. Lúc này, đương nhiên lúc này vậy đã trọng thương phó nguyên thông cắn răng một cái, lại là quỷ dị biến mất không thấy, thấy vậy Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái, đây là một cổ rất là nguy hiểm cảm giác, liền lại là từ sau lưng hắn chuyển tới. Vèo, vèo, vèo, vèo. 18 chuôi tương tự với tròn vòng nhận khủng bố cao cấp thánh khí, từ vậy trong bóng tối bắn ra, không tới 0.1% hô hấp lại là hoàn toàn đem vậy Trần Phi chìm ngập. Nhất thời vậy trong bóng tối tay nắm một quả tản ra quỷ dị linh phù phó nguyên thông, trên mặt là hiện ra vui sướng cười nhạt. Nhưng nụ cười này chưa duy trì nửa giây, hắn con ngươi co rút một cái, cả khuôn mặt lên lại là nổi lên khó tin vẻ kinh hãi, kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể? Vang vang, vang vang, vang vang, vang vang. Tương tự với kim thiết giao kích thanh âm chói tai, kinh người phóng lên cao, ở đó trong hư không bắn tung tóe nổi lên đếm không hết bàng bạc nổ. Vậy cùng bàng bạc nổ năng lượng mạnh mẽ trình độ, coi như là ngụy đế thân ở trong đó cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng cái này, đơn giản là dư âm. Có thể coi là như vậy, ở kinh khủng này thủ đoạn kỳ tập dưới, Trần Phi lại cũng căn bản không có gì lớn tổn thương. Chứ cả người nhìn như khá là máu tươi đầm địa, vết thương rất nhiều bên ngoài, cái này Phó Nguyên Thông ôm to lớn hy vọng tuyệt diệt nhất kích, lại là ước chừng chỉ là cho Trần Phi tạo thành có chút bị thương ngoài da. Đến bọn họ tầng thứ này tồn tại, bị thương ngoài da là thứ gì? Căn bản sao cũng được. Hững. Đây là, Trần Phi khổng lồ huyền vũ đầu lâu chợt ngửa mặt lên trời thét dài, từng trận không khác biệt siêu cấp đáng sợ sóng âm chính là phóng thích ra ngoài. Phịch, phịch, phịch, phịch, phịch. Đứng núi chịu sào, vậy 18 chuôi tương tự với tròn vòng nhận khủng bố cao cấp thánh khí trước sau toàn bộ nổ banh, tự mình hủy diệt. Lại tiếp theo Trần Phi lần nữa thi triển ra nghịch thiên kinh khủng tốc độ hướng vậy sắc mặt đại biến Phó Nguyên Thông phóng tới, khủng bố vô biên huyền minh nặng sức nước, ngay tức thì bùng nổ. Khoảnh khắc gian Phó Nguyên Thông cũng cảm giác mình giống như là bị một tòa thế giới chấn ép xuống, cả người anh chữ to thẳng đánh vào đất ngay trên, sau đó dễ như bỡn, hoành đẩy vô địch năng lượng cũng là không có chút nào kẻ hở dội dựa tới. Trước mắt bây giờ, Phó Nguyên Thông liền chìm ngập ở vậy chết huyền minh trọng thủy bên trong, không có hết thể sống. Cảm nhận được hết thể các thứ này, tất cả mọi người cả người run rẩy dữ dội, con người bạo xúc, cực độ hoảng sợ. Lão, lão tổ chết. Còn sót lại gần một nửa phó gia Á Nguyệt cơ hồ tất cả mọi người đều hoàn toàn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, phảng phất là ba hồn không có bảy phách. Phó Nguyên Thông lão tổ là ngụy đế đỉnh cấp, như vậy tồn tại ngay cả là bọn họ phó gia cũng không vượt qua 10, nhưng bây giờ Phó Nguyên Thông nhưng chết, một vị sống sờ sờ ngụy đế đỉnh cấp, lại thật sự là ở bọn họ trước mắt chết. Cái loại đó rung động, không cách nào hình dung. Cái loại đó kinh hãi, chen bể bọn họ tim. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chợt hai ba chục đạo cực độ cường đại năng lượng quang ba bước ngang qua bầu trời mênh mông, phản phất là một đầu hủy thiên diệt địa yêu long, cực độ mạnh mẽ, diệt thế nhất kích, hướng mới vừa giết chết Phó Nguyên Thông còn chưa kịp thu tay Trần Phi đánh tới. Nhất thời, Trần Phi thân thể chính là chìm ngập ở kinh khủng kia sóng lớn bên trong, tất cả mọi người phản phất là ảo giác thế giới này đem muốn hủy diệt ở nơi này hai ba chục vị cường giả đỉnh phong liên thủ nhất kích dưới vậy. Chúng đã chết rồi sao? Không thể nào không chết, chúng ta hai ba chục người liên thủ, chính là ngụy đế đỉnh cấp vậy được chết. Huống chi, Thương Nguyên Hoàng đại nhân cũng là ra tay. T. Cái gì? Chính mắt thấy Trần Phi chìm ngập ở bọn họ liên thủ một kích hủy diệt đánh dưới, vậy thương tộc hai ba chục vị cường giả đều là tao động. Bọn họ bên trong người yếu nhất cũng là lớn em, người mạnh nhất, ngụy đế tồn tại có 5. Hơn nữa Thương Nguyên Hoàng đây, ngụy đế đỉnh cấp. Tất cả mọi người bọn họ liên thủ nhất kích đủ để tiêu diệt bất kỳ một tôn ngụy đế đỉnh cấp. Có thể bọn họ ý niệm như vậy cũng còn không hoàn toàn ở trong đầu quay đầu, một đạo thân ảnh chợt là từ vậy năng lượng kinh khủng nổ trong đấm máu lao ra, khiến cho được bọn họ sắc mặt đại biến, khó tin. Vậy, tên kia hắn không có chết. Bèo. Đây là Trần Phi bóng người xuất hiện ở trên hư không, nhưng vậy vẫn là khá là chật vật. Ngay cả là hắn bây giờ hình thái là thần thú huyền vũ, nhưng là, vậy cả người là tổn thương, máu tươi đầm địa, bất quá trình độ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng chỉ là trọng thương chừng chứ. Nhưng cái này vậy nhưng thật ra là một kiện rất khủng bố rất kinh khủng chuyện. Lúc trước vậy thương tộc 2-30 vị cao cấp cường giả liên thủ nhất kích, bất kỳ một tôn ngụy đế đỉnh cấp chính diện đánh phải cũng được chết không có chỗ chôn. Thậm chí ngay cả là nửa bước ngụy đế, cho dù sẽ không chết, nhưng kết quả cũng không khả năng sẽ rất tốt. Nhưng hắn Trần Phi nhưng tốt lắm rất nhiều. Thần thú huyền vũ, thần thú trong để phòng ngự nổi danh tồn tại. Hôm nay Trần Phi xây thành công hắc đế thân thể, vậy tương đương với còn nhỏ huyền vũ, lực phòng ngự đổi thay. Cho nên, đây cũng là hắn hôm nay trận chiến này lớn nhất ưu thế chỗ. Phòng ngự vô địch, liền có thể chống đỡ hắn coi thường nhân số khác xa. Hơn nữa đan dược tiếp tế, hắn căn bản hoàn toàn là đứng ở chỗ bất bại, trận chiến này vô địch. Từ ngực, Trần Phi thần niệm nguyên thần điều khiển một quả cao cấp khôi phục thánh dược nháy mắt rời đến trong miệng, sau đó theo cổ họng quản nuốt vào thân thể, nhất thời, Trần Phi trong cơ thể chính là trào hiện ra liền to lớn tinh túy linh khí, khôi phục, tu bổ hắn thân thể, vẫn còn ở đồng thời cấp tốc khôi phục trong cơ thể hắn linh khí. Không tới chốc lát, Trần Phi trên người cái gọi là thương thế, lại là toàn bộ tốt. Đồng thời hắn trên người lúc trước còn có chút hỗn loạn linh khí, lúc này cũng là hoàn toàn bình tĩnh lại, như vực sâu như biển. Thấy tình cảnh này, vậy thương tộc nhiều người cường giả cùng với Ám Nguyệt còn sót lại, đều là trái tim nặng đến đáy cốc, mặt đầy tuyệt vọng. Cái này cùng phòng ngự không khỏi vậy quá kinh người đi, tại sao sẽ như vậy? Có tuyệt vọng người gần như thần, ngâm lẩm bẩm nói, khiến cho được những người khác cả thân run rẩy, lại là trầm trọng hơn. Không sợ đối thủ thực lực cường đại, chỉ sợ bọn họ nơi này công kích căn bản không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương. Đủ để hủy diệt Ngụy Đế đỉnh cấp chí cường nhất kích, nhưng lại cũng thì không cách nào thương tổn hắn chút nào, trận chiến này, bọn họ còn có thể như vậy đi người chuyện. Bọn họ nhất định phải thua à? Chương 2048, Huyền Vũ, bắt thần loạn. Thương Nguyên Hoàng chống cây nặng cái tay kia, năm ngón tay siết chặt, phát ra tiếng kéo kẹt. Đây là Trần Phi nhưng lại lần nữa bỗng nhiên ra tay, hư không chớp mắt, thời điểm xuất hiện lần nữa, lại là đi thẳng tới hắn Thương Nguyên Hoàng trước mặt không tới 300m chỗ. Nhất thời, vậy Thương Nguyên Hoàng con ngươi có giúp một cái, sắc mặt đại biến, không chút do dự đem mình cường đại nhất, cường hãn nhất thủ đoạn cho thi triển ra. Huyết mạch thần đồng, Thương Thần Quang. Phịch. Một đạo ít nhất có lúc trước liên hiệp nhất kích một nửa trở lên trình độ cường đại màu xanh thần quang, từ vậy Thương Nguyên Hoàng bên trái con ngươi nổ bắn ra, cùng lúc đó, một tiếng rên, Thương Nguyên Hoàng cái này con mắt lại là trực tiếp mù rớt. Con ngươi nổ tung. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vậy tới tập kích màu xanh thần quang mạnh mẽ, Trần Phi híp đôi mắt một cái, cũng là thở một hơi thật dài, thi triển ra Hắc Đế thần thể hắn tu luyện thành công sau đó, một người mới vừa lĩnh ngộ cường hãn, mạnh mẽ đế thuật thần thông. Huyền Vũ, bắt thần loạn. Ầm. Ở một chớp mắt kia, trời đất phảng phất là tan vỡ. Vô tận lực lượng cùng trào ra, ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Có ba đạo cực độ cường hãn năng lượng cùng trào ra, cho người cảm giác có thể vô địch thiên hạ vậy. Thương Nguyên Hoàng còn không có mù rơi con mắt còn lại chính giữa, trực tiếp là tựa như gặp được thế giới tan thành mây khói cảnh tượng, cái này làm hắn cả người đáy lòng đều là nổi lên liền to lớn khí lạnh, thất thanh sợ hãi nói: "Cái này, đây là bực nào thủ đoạn à?" "Bực nào thủ đoạn?" Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, đây chính là thần thú Huyền Vũ dựng thân thiên hạ thứ nhất công phạt thần uy, Hắc Đế thần thể người thừa kế, bàn về lực công kích, một chiêu này không thể nghi ngờ xếp hạng vị thứ nhất. Mà loại vật này dùng để giết chính là một cái ngụy đế đỉnh cấp, ngay cả là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mà đang cảm thụ đến cái này dễ như bỡn thần thú chí tôn một kích bàng bạc uy năng, vậy Thương Nguyên Hoàng hoàn toàn là khủng hoảng và hoảng sợ. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn lại một tiếng nổ, đem trong tay mình vậy màu nâu cây nạng phách bể, nhất thời, vô lượng ánh sáng từ vậy nát bấy màu nâu cây nạng chính giữa xung ra, lại là hóa thành một đầu yêu long, dễ như bỡn hướng phía trước phóng tới. Mà chính hắn, nhưng đi theo lập tức là không chút do dự xoay người bỏ chạy. Sắc mặt hoảng hốt xoay người chạy. Thấy vậy Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái, đi theo nhưng chợt là châm chọc cười một tiếng, một mặt cười nhạt. Cái này Huyền Vũ bắt thần loạn nếu là như vậy tùy tiện liền bị ngươi ngăn cản, ta cái này Hắc Đế thần thể mặt, để nơi nào? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cái này đỉnh cấp một kích bàng bạc năng lượng lại trực tiếp là đem vậy yêu long nghiền đã qua, như vào chỗ không người vậy. Trong nháy mắt đụng, vậy bị Thương Nguyên Hoàng dành cho thoát thân hy vọng yêu long, hóa thành phấn vụn, tản ra ở trên trời. Làm sao có thể? Thương Nguyên Hoàng không cách nào tin hoảng hốt kinh hô lên, nhưng lúc này, Huyền Vũ bắt thần loạn lực lượng đã là giết tới. Ta cũng không tin ngươi một chiêu này thật là vô địch. Lúc này Thương Nguyên Hoàng biết chạy trốn vô vọng, cũng là phát rất, một tiếng thét dài, đầu tóc luân vũ khác một con còn không có mù rơi ánh mắt ném ra liền cao nhất huyền diệu thanh quang, trong nháy mắt bạo phát ra thiên vạn loại khó mà hình dung chú văn, oanh đánh ra. Oanh. Hai cổ cực độ cường hãn siêu cấp năng lượng ba động đụng vào nhau, nháy mắt tức thì, giữa trời đất chính là xuất hiện hắc động, hơn nữa còn là thành phiến xuất hiện, một phiến tĩnh mịch. Nháy mắt vĩnh hằng. Nhưng ở sau đó, cũng chỉ thật ra thì không tới 3 giây, vậy dù sao cũng đạo khó mà hình dung thanh quang chú văn lại phảng phất như là không cách nào chống lại vậy, nháy mắt tức thì hủy diệt dù sao cũng. Ở chốc lát gian, hết thảy không còn tồn tại. Lại tiếp theo vậy còn sót lại Huyền Vũ bắt thần loạn lực lượng đánh đến liền Thương Nguyên Hoàng gần như điên cuồng đờ đẫn chi trên mặt hết thảy hoàn toàn không có ở đây, có thể nói vô địch năng lượng từ Thương Nguyên Hoàng đầu lâu ra tay, ước chừng chỉ là ngay tức thì liền bị coi như là tê hết, chết không có chỗ chôn. Thậm chí kinh khủng hơn sự việc cái này tê điệu Thương Nguyên Hoàng Huyền Vũ bắt thần loạn lực còn dư lực không nghỉ một đường về phía trước, lại là ở trên vùng đất kia hoành đẩy vài trăm dặm mới cuối cùng dừng lại. Mà lúc này trên vùng đất kia cũng đã là xuất hiện một tòa bước ngang qua mấy trăm dặm thiên nguyên rãnh. Nhất kích, diện ngụy đế đỉnh cấp. Nhất kích, hoành đẩy mấy trăm dặm thiên nguyên rãnh. Đây quả thực là trong truyền thuyết cảnh tượng. Tất cả mọi người thấy một màn này lại không lòng phản kháng, tất cả mọi người là hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn đã thành là nửa bước ngụy đế liền sao? Nếu không, sao có thể sẽ lớn mạnh như vậy? Không người nào có thể tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, một người, hơn nữa còn là xa ở bọn họ thời đại sau trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, một người một ngựa đánh tới, nhưng chém liên tục liền hơn nửa á nguyệt. Hai tôn ngụy đế đỉnh cấp, cái này còn là người sao? Từ ngực, rất nhiều người cổ họng khô khốc rung động một chút, đều là tân sinh chạy tán loạn tâm, xoay người chạy như điên mà chạy. Trốn. Người này quá mạnh mẽ, chúng ta không khả năng sẽ có phần thắng và hy vọng. Chạy trốn à? Ta không muốn chết. Nhìn trời gian vậy chạy tứ tán á nguyệt còn sót lại, cùng với hai ba chục vị thương tộc cường giả, Trần Phi theo bản năng cau mày. Lần này hắn tới vì là được chém đầu cử động. Cái này hai ba chục thương tộc tuy không phải là một cái cũng là ngụy đế đỉnh cấp, nhưng là tất cả đều là thương tộc cao cấp cao tầng, có thể giết, nhất giỏi một cái cũng đừng thả qua. Nghĩ đến đây, coi như lúc trước thi triển vậy Huyền Vũ bắt thần loạn, Trần Phi tiêu hao vô cùng là to lớn, lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chuẩn bị lại lần nữa ra tay giết nhiều mấy cái. Nháy mắt tức thì, Trần Phi thu hồi Huyền Vũ thân phận thật sự, khôi phục hình người. Bèo. Rồi sau đó, một đạo kinh khủng kiếm khí kiếm thế từ trong cơ thể hắn truyền ra. Cùng lúc đó trong tay hắn là xuất hiện vậy ánh sáng trắng lóng lánh bán đế khí kiếm gãy, cả người người kiếm hợp nhất, lập tức cho người cảm giác từ thần thú hóa thành kiếm thần. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là nhàn nhạt lên tiếng: "Ta có một kiếm, có thể chém thương khung." Nhẹ bỗng một kiếm chém ra. Nhất thời, tất cả mọi người phảng phất là cảm nhận được hư vắng vẻ diệt, vạn vật dừng lại, thời gian, không gian, phảng phất là cũng trở nên chậm. Nhưng chân chính làm tất cả mọi người cảm nhận được một kiếm này chém ra sau đó, toàn bộ mấy trăm dặm bầu trời mênh mông cũng ngưng như một cái chớp mắt. Đế kiếm thuật thất thần chẳng tiên, trường thiên một tốc, kiếm vệ thương khung. Nhất thời trước mắt của tất cả mọi người, phản phất như là xuất hiện kiếm đạo lãnh vực bước lên gợn sóng vĩ đại cảnh tượng. Huy hoàng ánh sáng trắng kiếm khí, thoáng qua gian trạm phá bầu trời. Triệu gạo bầu trời mênh mông, phản phất là muối bỏ biển, gần trong gang tấc, thoáng qua liền tới. Phịch, phịch, phịch, phịch, phịch, phịch. Ở một chớp mắt kia, nói ít hơn 10 vị thương tộc đại tướng, ngụy đế chết thảm ở một kiếm dưới, trong hư không tan thành mây khói. Nhưng coi như là như vậy, hay là có người thành công chạy trốn, biến mất ở đó mở mịt chân trời. Thấy vậy Trần Phi cặp mắt híp một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu buông tha, đáng tiếc hay yếu liền một chút, như ta bây giờ có thể có tầng 5 thánh tôn tu vi, một kiếm này đủ để đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đưa tang. Hừ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nhưng lại bỗng nhiên rên lên một tiếng, chân cái kế tiếp cất thương, đứng vững sau sắc mặt có chút trắng bệch liền đứng lên. Xem ra cái này Huyền Vũ bắt thần loạn đối với ta lại nói vẫn là quá miễn cưỡng một ít, cũng chỉ nhất kích, lại là thiếu chút nữa đem ta cho hốt khô. Lắc đầu cười khổ một tiếng, có thể lời nói cũng còn không rơi, Trần Phi thần niệm nguyên thần cảm giác hạ nhưng chợt là có một cổ vô cùng là nguy hiểm cảm giác, từ vậy trong hư không chiếu xuống. Gặp nguy hiểm. Trần Phi con ngươi co rút một cái, cả người căng thẳng, huyết dịch trong cơ thể tăng tốc độ chảy đồng địa. Một khắc sau, hắn không chút do dự chuyển hóa thành Huyền Vũ thân phận thật sự. Mà cũng là vào lúc này, một con khô như móng gà nhẹ nhõm bàn tay, lăng không xuống, đánh vào trên người hắn, nhất thời một cổ tựa như có thể hủy thiên diệt địa chập trần vô tận cuồng trào tiến vào Trần Phi trong cơ thể. Oeng. Nhất thời Trần Phi thân thể bạo bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vùng đất kia trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố chấn thiên vang động xuất hiện, cả vùng lại giống như là băng xuyên sụp đổ vậy, trùng trùng sụp đổ, động đất thiên diêu. Sau đó không bao lâu thời gian, cả vùng lại là xuất hiện một tòa thật to trong cái hố sâu. Phu đãng trước vô tận hỗn loạn cáo kình linh khí. Không chết sao? Trong bóng tối, một đạo già yếu nhẹ ổ tiếng vang lên, phảng phất là rất bất mãn như nhau. Trong cái hố sâu chỗ sâu nhất tình cảnh, một tòa cứng rắn vô cùng thần thiết quặng mỏ trên, thần thiết quặng mỏ trung tâm vị trí bất ngờ xuyên thủng, có một cái lỗ thủng to. Trần Phi ở đó lớn bên trong động chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn sau lưng vỏ rùa, lại là máu tươi đầm địa, thiếu một khối. Nửa bước đế cấp à? Trần Phi thần sắc dữ tợn hung ác lẩm bẩm nói. Hốc mắt bên trong đều là lạnh như băng. Hôm nay hắn lực phòng ngự căn bản không sợ ngụy đế đỉnh cấp, có thể nhất kích liền làm hắn chật vật như vậy, trừ vậy nửa bước đế cấp, thật vậy không những thứ khác. Ra tay thật lớn à, phái một vị nửa bước đế cấp tự mình tới giết ta, Phó gia, Từ gia, vẫn là vệ trang. Trần Phi mặt đầy máu, giữ tợn mở miệng nói, nhưng trong bóng tối không người đang trả lời hắn. Hơn nữa, hắn thậm chí không biết địch nhân ở kia. Nhưng cũng là vào lúc này, một cổ cực độ kinh người cảm giác nguy hiểm lần nữa bị hắn bắt được. Sát khí ngất trời. Oanh. Vậy trong bóng tối người thần bí nửa bước đế cấp lần nữa ra tay. Phản phất là một bước liền đi tới Trần Phi trước mặt, nhưng Trần Phi nhưng căn bản không thấy do hắn diện mạo. Chỉ gặp hắn vẫn là vậy khô như móng gà bàn tay lần nữa phái ra, lại là tựa như đánh ra một đạo tuyệt thế linh khí chùm ánh sáng, xuyên qua xuống, làm được Trần Phi cảm nhận được da đầu tê dại run rẩy. Không hổ là nửa bước đế cấp, thật tốt mạnh à. Trong nháy mắt Trần Phi tâm tư cùng trào, suy tính đối sách. Hắn một mực không biết mình bây giờ thực lực và chân chính nửa bước đế cấp có nhiều ít chênh lệch, hoặc là đã không còn chênh lệch. Nhưng hôm nay xem ra, hắn vẫn là có chút ngây thơ. Nửa bước đế cấp có thể thành tựu chân chính đế cấp dưới mạnh nhất, vậy thật không phải là thổi phồng. Nếu như hắn thời kỳ tuyệt cùng, có thể đối mặt cái này nửa bước đế cấp bất tử, nhưng bây giờ, sự việc tựa hồ có chút phiền phải ạ. Sự tồn tại của ngươi vẫn là có chút chướng mắt một ít, cho nên, chết đi. Ông. Hư không bị xé ra, nhàn nhạt giả yếu lạnh lùng tiếng xuất hiện nháy mắt tức thì, vậy tuyệt đời chùm ánh sáng tập kích bất ngờ tới, dễ như bỡn, là thật đang ôm diệt tuyệt cùng nhau năng lượng. Trần Phi ánh mắt hung ác, đang chuẩn bị bùng nổ cuối cùng lá bài tẩy, và lao già này liều mạng lúc, chợt, trước mặt hắn hư không lại là bị xé ra. Giết hắn, ngươi có cái này tư cách sao? Một đạo phảng phất là có tuyệt thế khí khái dáng người từ vậy bị tê liệt hư không đi tới lui ra, trên mình quần áo trắng không nhiễm một hạt bụi, tóc đen kinh vũ, trong mắt chớp động làm người ta hoảng sợ thâm thúy vẻ. Oanh. Cùng lúc đó, vậy trong hư không bỗng nhiên tuyệt thế cuồng loạn hư không lực hội tụ, thoáng qua bây giờ, vậy tuyệt đời chùm ánh sáng liền bị hủy diệt, tại chỗ bị tê hết. Trần Phi sững sốt một chút, chợt vui vẻ nói: "Sư tôn." Chương 2049, cơ phùng viễn VS nửa bước đế cấp. Vậy trên mình quần áo trắng không nhiễm một hạt bụi, tóc đen kinh vũ, trong mắt chớp động làm người ta hoảng sợ thâm thúy vẻ. Không phải cơ phùng viễn lại là ai? Chỉ gặp hắn xa xa chau mày nhìn lướt qua vậy hư không, ánh mắt phảng phất là có thể xuyên thấu hoàn vũ, thiên địa, khổng lồ cảm giác bị áp bách, khiến cho được vậy ẩn thân u ám nửa bước đế cấp ông già hơi biến sắc mặt, chật chân mày cũng là nhíu lại. Cũng là nửa bước đế cấp sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, hướng cơ phùng viễn nhàn nhạt nói: "Ngươi là ai? Ta là ai?" Cơ phùng viễn hướng vậy trên hư không nhìn lại, lạnh lùng nói: "Ngươi hướng đồ nhi ta ra tay, còn muốn hỏi ta là ai chăng?" Tiếng nói bay lên rơi xuống bây giờ, một cổ tuyệt đại hơi thở phun trào ra, có thể nói kinh thế bi thế. Vậy trong hư không ông cụ thần bí trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt nói: "Coi như hắn là đồ nhi, cũng nên chết. Đáng chết." Ha ha. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ, cơ phùng viễn ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng vậy ông cụ thần bí nhìn lại, đông một cổ lại là khủng bố cùng động trời hư không lực chính là tràn ngập bộc phát, đúng phiến thiên địa thật giống như đều bị bao phủ. "Có bản lãnh vậy ngươi thử một chút." "Vậy ta liền thử một chút." Giờ khắc này, một cổ lại là kinh khủng cường hãn hơi thở hiện đầy thiên địa, khiến cho được Trần Phi hơi biến sắc mặt, trong lồng ngực một hồi khí huyết quay cuồng. "Ngươi lui về phía sau một chút." Đây là, Trần Phi bên tai lại vang lên cơ phùng viễn thanh âm. Dừng một chút, Trần Phi lại lần nữa cầm ra một viên thuốc ăn vào, chính là yên lặng gật đầu lui về phía sau ra một chút khoảng cách. Hắn trạng thái bây giờ quả thật có chút không tốt, không cần phải cuốn vào chiến đấu, nếu không, cũng là đối với cơ phùng viễn một loại gánh vác. Trong lòng một bên nghĩ như vậy, Trần Phi một bên lui về phía sau về phía trước cơ phùng viễn hình bóng nhìn lại, không tới chốc lát, trên mặt nàng chính là nổi lên nụ cười lạnh nhạt. Hư không lực đã bắt đầu hướng không gian chi lực thay đổi sao? Xem ra không ra ngoài dự liệu, sư tôn vậy hư thần hạo võ chân kinh, hẳn là đã nhập môn. Hư thần hạo võ chân kinh, lấy hư không lực làm khởi điểm, ở vô tận 5 tháng quá trình tu luyện chính giữa có thể đem trong cơ thể linh khí từng bước đổi thành là không gian chi lực. Đây là linh khí phương diện tu vi tu luyện công pháp, cũng là ban đầu Trần Phi để lại cho cơ phùng viễn ba đại thần công một trong. Hư thần hạo võ chân kinh, thập tam chuyển hư không thần thể thần quyết, vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh. Này ba người công pháp có thể nói là một người so với một người lợi hại, một người so với một người mạnh mẽ. Như muốn một cái so sánh mà nói, đó chính là cơ vốn không sẽ kém Trần Phi hắn lúc trước tu luyện hắc đế thần thể nhiều ít. Vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh ngang hàng hắc đế thần thể, hai người khác công pháp hơi kém hắc đế thần thể một nước. Nhưng dù vậy, cơ phùng viễn có thể sử dụng ngắn ngủi này chừng 40 năm nhập môn ba đại thần công một trong, vậy hoàn toàn chứng minh thiên phú và tiềm lực của hắn. Bởi vì ngay cả là Trần Phi cũng mới vừa tu thành hắc đế thần thể không bao lâu à. Hơn nữa Trần Phi còn xem xét biết một chút, đó chính là bây giờ cơ phùng viễn thật ra thì cũng không phải là nửa bước đế cấp, mà là ngụy đế cảnh giới. Nửa bước ngụy đế cảnh giới, sức chiến đấu nhưng có thể so với nửa bước đế cấp, đây nếu là chuyển đi, Tiêu Diêu Thiên sợ rằng cũng sẽ xuất hiện một tràng sóng lớn. Nhưng là, mà đây cũng không qua chỉ là cơ phùng viễn thành công tu thành ba đại thần công một trong thôi. Đến khi hai người họ đạo đồng tu thành công, ba đạo đồng tu thành công, coi như tu vi còn dừng lại ở ngụy đế cảnh giới, đại đế cũng có thể đánh một trận. Oanh. Lúc này, cơ phùng viễn cả người khí thế bạo tăng, hư không lực tiếng vang như sấm, chính giữa dấu giếm không gian chi lực lại là làm người ta cảm nhận được cực độ run rẩy chập chờn. Ở thân thể của hắn chung quanh, từng đạo hư không lực phảng phất là ngưng tụ thành thực chất vậy, phóng lên cao, cùng bầu trời tiếp liền tới một chỗ. Mà vậy mỗi một đạo ngưng tụ thành thực chất hư không lực, cũng giống như là mặc thiên thần mâu vậy, lực lượng vô cùng vô tận, cực độ đáng sợ. Sáng lạng lóa mắt, vô biên khí thế xông thẳng mây xanh, đem vậy trong hư không ông cụ thần bí phong tỏa và chìm ngập. Đây là cơ phùng viễn tuyệt đại sát ý. Vô luận là năm đó, vẫn là xa cách hơn 40 năm lâu bây giờ, Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ đều có địa vị trọng yếu. Nhất là Trần Phi đưa hắn vậy ba đại tuyệt thế thần công, lại là làm hắn bước lên thông thiên đường. Thượng như gặp được thông thiên hy vọng vậy. Nay cùng ân huệ, có thể nói là đại ân đại đức. Hôm nay nhưng có người muốn tới giết Trần Phi, hơn nữa còn là già mà không đáng tôn trọng, ỷ lớn hiếp nhỏ nửa bước đế cấp, hắn làm sao có thể không giận? Sát khí tràn ngập, nhất thời gian toàn bộ trên trời dưới đất đều tựa như là nhiệt độ chợt giảm xuống liền hơn mấy chục triệu lần. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vậy hư không chi ở giữa ông cụ thần bí cũng là thần sắc đang như vậy biến đổi, sắc mặt phá lệ khó khăn xem. Cái này cổ sát ý lại lớn mạnh như vậy. Oanh. Như vậy giữa lúc trong lòng của hắn mới vừa xuất hiện như vậy ý niệm, như vậy rung động, cơ phùng viễn chính là ra mặt. Veo một tiếng, hắn một bước bước ra, lại trực tiếp là đi tới trên 9 tầng trời, hư không lực cùng chào, một trường rơi xuống, nhất thời vặn vẹo hư không ầm ầm bể tan cảnh, một cái bóng đen bắn tung tóe ra, chính là vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí. Thấy vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí hiện thân, cơ phùng viễn lại là ánh mắt như đao, ánh mắt hung ác, bàn tay tách thả ra tuyệt thế hào quang, đánh bay ra ngoài, nhất thời một cổ phảng phất là có thể diệt tuyệt thương sanh tuyệt thế quan ba, trực tiếp là hướng về phía vậy nửa bước đế cấp ông già nổ bắn ra. Diệt tuyệt lướt đi. Hạo võ chiến thần ba. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lập tức liền kinh ngạc lên tiếng. Như hắc đế thần thể như nhau, cái này hư thần hạo võ chân kinh chính giữa có rất nhiều cường đại thần thông, thậm chí trong cùng thiên hạ cũng có thể so với đế thuật. Mà đây hạo võ chiến thần ba lại là không được. Nghe nói cái này hạo võ chiến thần ba mặc dù tu luyện ngưỡng cửa, khởi bước điểm rất thấp, nhưng nó nhưng là hư thần hạo võ chân kinh chính giữa, tối tâm thâm ảo trình độ trước ba, mạnh mẽ, tiềm lực tổng hợp trình độ cũng là trước ba siêu cấp đế thuật. Có chút tương tự với hắn hắc đế thần thể huyền vũ bát thần loạn. Nói thật, điều này cũng làm cho mới vừa mới đi qua chừng 40 năm mà thôi, Trần Phi căn bản chưa từng nghĩ sẽ ở bây giờ cơ phùng viện trong tay thấy nó, nhưng thật gặp được. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí cũng là sắc mặt đang như vậy biến đổi, trong mắt lóe lên kịch liệt hàn mang, cùng mũi nhọn ánh sáng. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từ hắn bên trong thân thể, cũng là đột nhiên có hủy thiên diệt địa năng lượng bộc phát ra, từng cổ một tuyệt thế linh khí hóa thành đao súng kiếm kích cùng hàng ngàn hàng vạn chủng không nói rõ ràng tên chữ binh khí, thả ra làm vậy trên trời dưới đất đều là hư không bị tê liệt cường hãn gợn sóng, cực độ mạnh mẽ. Vạn khí diệt tuyệt. Nửa bước đế cấp ông cụ thần bí ánh mắt âm ngoan, bàn tay về phía trước hành đẩy, nhất thời vậy vạn khí thần ba cũng là đánh ra ngoài. Ông hư không bị xé ra, thiên địa bắt đầu yên tĩnh, sau đó bị xé ra, kinh khủng tuyệt thế gợn sóng hóa thành vô biên vô tận sóng trùng kích tán hướng bốn phương, coi thường hết thảy. Đến mức vô luận là bạch vân, vô luận là cao vút trong mây hùng uy, vô luận là hoành phách trời tuyệt thế yêu thú, tất cả hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Đây là kinh khủng bực nào cảnh tượng à? Trần Phi trong lòng cùng chấn, cuối cùng lắc đầu cười khổ một tiếng. Xem ra ta ít nhất còn muốn tu thành một cái tiên thiên thần thể, mới có thể tương đương nửa bước đế cấp. Anh. Giữa lúc Trần Phi trong lòng suy nghĩ bậy bạ lúc, vậy cơ phùng viễn lại lần nữa ra tay, thân thể tiến vào hư không bóng tối, biến mất vô ảnh vô tung, làm vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí sắc mặt đại biến, tâm thần hợp nhất, vạn phần phòng bị. Nhưng lúc này, hắn sau lưng, một phần vạn trong nháy mắt hư không bị xé ra, một cái bàn tay trùng trùng đánh ra, trực tiếp là đem hắn trên bả vai xương cốt nổ, hoành đẩy ra ngoài, bạ bay về phía trước. Cái này, vậy ông cụ thần bí hoảng sợ, không nghĩ tới cơ phùng viễn thực lực lại đạt tới loại trình độ này. Nhưng một khắc sau, hắn trên mặt nhưng cũng là nổi lên một tia âm ngoan. Bạo bay ra ngoài ở một chớp mắt kia, bàn tay hắn nặng nề dùng sức lau một cái, chấn nhiếp trời vạn khí lại lần nữa xuất hiện, hình thành một cái lao ngục, đem vậy cơ phùng viễn khóa ở trong đó, ầm ầm nổ tung. Nhất thời cơ phùng viễn cũng là được bàn bạc, to lớn đánh vào, tuy lập tức vượt qua hư không rời đi, nhưng vậy khỏe miệng có một tia vết máu dòng nước chảy xuống, nhiễm đỏ áo quần. Thấy vậy, Trần Phi hơi biến sắc mặt, lại cau mày. Kỳ cổ tương đương, bất phân thắng phụ ạ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nửa bước đế cấp, là chân chính đế cấp dưới vô địch. Có thể đi tới bước này người, không một là tầm thường, đều là từng phách tuyệt liền tuyệt đại thiên kiêu. Hắn sư tôn cơ phùng viễn hôm nay mặc dù thành công nhập môn hư thần hạo võ chân kinh, nhưng dẫu sao thời gian quá ngắn, nội tình quá mỏng, muốn lấy ngụy đế cảnh giới chiến thắng một tôn nửa bước đế cấp, vẫn là độ khó quá lớn một chút. Ồ, Trần Phi mới vừa nắm lấy có phải hay không làm sao nghĩ cách giúp cơ phùng viễn một lần hành động điện định thắng cuộc, đây là tình huống chiến đấu trận có thay đổi. Một bàn tay im hơi lặng tiếng từ vậy bóng tối bên trong xuất hiện, trùng trùng vô vào vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí sau lưng. Phốc suy, nửa bước đế cấp ông cụ thần bí lúc này hộc máu, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị a nói, ai? Ngươi nói là ai chứ? Trong bóng tối, vậy im hơi lặng tiếng bàn tay chủ nhân xuất hiện, cười mỉa nhìn hắn, nhất thời, vô luận là vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí, vẫn là Trần Phi, đều là ngẩn người. Bất quá một lát sau, Trần Phi chính là lắc đầu khẽ cười cười, hắn làm sao đưa cái này quên mất đây? Ngươi, các ngươi. Nửa bước đế cấp ông già sắc mặt đều chấn động nhìn vậy sau đó người xuất hiện, lại nhìn xem cách đó không xa động cũng không nhúc nhích cơ phùng viễn, hai người lại là giống nhau như lúc. Một người, phân thân. Nhất thời vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí cũng là rõ ràng, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Nhưng cùng lúc đó, hắn ánh mắt bên trong cũng là có chút kiên kỵ cùng phiền muộn. Cơ phùng viễn sức chiến đấu tuyệt đối là đạt tới nửa bước đế cấp, hơn nữa lúc này xuất hiện phân thân, hắn tỷ số thắng sẽ không giới hạn tuột xuống. Nhưng vào lúc này, một lần nữa, một bàn tay im hơi lặng tiếng từ vậy bóng tối bên trong xuất hiện. Bất quá lần này vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí nhưng giống như là trước thời hạn có phòng bị, có phản ứng, xoay người trùng trùng một trường đánh ra, giữa trời đất nhất thời xuất hiện trời long đất lở dấu vết. Và anh, nửa bước đế cấp ông cụ thần bí cùng vậy im hơi lặng tiếng bàn tay chủ nhân nổ bắn ra lui ra. Một cổ cực độ kinh khủng sóng trùng kích cũng là sau đó tràn ngập mở. Cùng lúc đó, làm vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí thân hình ổn sau khi xuống tới, sắc mặt hắn cũng đã là hoàn toàn âm trầm và thiết thanh. Nhìn ba cái gần như giống nhau như lúc cơ phùng viễn, hắn ánh mắt kịch liệt lóe lên lạnh giọng nói, còn có mấy cái, cùng đi ra ngoài đi. Ha ha. Cơ phùng viễn ha ha cười một tiếng, cùng lúc đó, ở đó hắn sau lưng, lại là ánh sáng trước mắt, một cái nữa cơ phùng viễn xuất hiện. Bốn người lẫn nhau đối mặt khẽ mỉm cười, sau đó đồng loạt hướng ánh mắt kia run rẩy nửa bước đế cấp ông già nhìn lại, hơi híp mắt cười nhạt. Đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết, còn xin chỉ giáo. Chương 2050, lại thêm giết cục. Đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết, có thể nói là lúc trước Trần Phi còn không có cho cơ phùng viễn ba đại thần công trước, cơ phùng viễn trong tay cường đại nhất thủ đoạn, không, có một trong. Đấu chiến ảnh pháp có ba đại tầng thứ, nhất định cấp viên mãn có thể phân hóa ra ba cái cùng bản thể thực lực giống nhau như lúc phân thân, dĩ nhiên cái này giới hạn tại đế cảnh trở xuống. Đến lớn đế tầng thứ lại thi triển cái này đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết, cho dù tu luyện đến tuột cùng nhất viên mãn, ba đại phân thân cũng chỉ sẽ có bản thể thực lực mạnh nhất 1/3. Dẫu sao, đó là đế cấp. Cao cao tại thượng đế cấp. Đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết. Mà lúc này kia nửa bước đế cấp ông già, thì không thể nghi ngờ là sắc mặt vô cùng là cực kỳ khó coi đứng lên. Qua một cái cơ phùng viễn bản thể là có thể cùng hắn kỳ cổ tương đương, chia đều cảnh sắc mùa thu, cái này lại tới ba cái phân thân, như thế nào đánh? Nhưng hắn dẫu sao là nửa bước đế cấp, có mình kiêu ngạo và tôn nghiêm. Không chiến mà bại. Xin lỗi, hắn không làm được. Và anh, nhất niệm đến đây, từ vậy nửa bước đế cấp ông lão trong đôi mắt, chợt một tòa đen tui bảo đỉnh sông lên bay ra, chấn áp xuống, đổ sộ cao vút, xem một tòa trên đời vô địch thần đỉnh như nhau. Bốn phương tám hướng vây quanh cuồng bay đến không hết binh khí, cực độ mạnh mẽ, tản ra khủng bố chập chờn. Bán đế khí. Vừa thấy được vậy bảo đỉnh, vô luận là cơ phùng viễn vẫn là Trần Phi cũng hơi biến sắc. Bán đế khí. Trên đời đứng sau đế khí chí cường tồn tại. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là vậy lao yêu nghiệt tế luyện liền cả đời vũ khí, đã sớm cái thế vô địch. Cực độ đáng sợ, là một kiện kinh người trọng khí. Mà bán đế khí loại vật này, đừng nói là Cơ Phùng Viễn, coi như là Trần Phi, hôm nay cũng đều còn không có. Vậy kiếm gây bán đế khí, tối đa chỉ có thể coi là nửa. Ầm. Một khắc sau, sắc mặt kia âm trầm nửa bước đế cấp ông già trực tiếp là ra tay, cầm trong tay bán đế khí bảo đỉnh hướng Cơ Phùng Viễn đánh, nhất thời trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển, vô tận năng lượng xông lên vân tiêu, đơn giản là không cách nào hình dung kinh khủng kia. Có thể đối mặt hết thảy các thứ này, Cơ Phùng Viễn như cũ vẫn là không sợ, xông thẳng về trước, bốn thần quyết phân thân liên thủ đánh ra, thần quyền vành thiên. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn lớn Cơ Phùng Viễn thanh thế kinh người quả đấm trùng trùng đánh vào vậy bán đế khí bảo đỉnh trên, nhất thời thiên địa lay động, hư không biến dạng, giống như là có bữa thượng thần quân, thiên quân vạn mã ở nơi này vỡ đằng đại chiến. Thanh âm ầm ầm vang dội. Bạc sát. Bốn thần quyết, bốn lớn Cơ Phùng Viễn, hư không lực, không gian chi lử. Trong nháy mắt, đây hết thảy tổ hợp bạo phát ra mạnh mà có lực siêu cấp thế công, khiến cho được vậy bán đế khí bảo đỉnh đều là báo tố bay ra ngoài, không có sức chống lại. Phốc suy. Nhất thời vậy bán đế khí ông già trong miệng phun máu tươi như điên, thần sắc kỳ biến, sắc mặt âm trầm không chừng hồi lâu sau rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái, nghiêm nghị quát lên, ngươi còn muốn cùng tới khi nào? Nếu không phải nguyện ra tay, dứt khoát hành động thất bại tính. Lời vừa nói ra, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn ngân ra, chợt đều là sắc mặt đại biến. Ông. Trong hư không truyền tới một hồi chập chờn, lần đầu tiên xuất hiện, nhưng phảng phất là khoáng thế tuyệt luân vậy, cực độ mạnh mẽ, trong nháy mắt lúc đầu, chính là chuyển kiếp 100.000 mét bầu trời mênh mông, đi tới Trần Phi phụ cận. Trần Phi cẩn thận. Cơ Phùng Viễn sắc mặt kỳ biến, bốn thần quyết phân thân cùng nhau động, muốn biến dạng hư không đi cứu người, nhưng lại bị nửa bước đế cấp ông cụ thần bí ngăn lại. Ngươi có phải hay không làm ta không tồn tại? Nửa bước đế cấp ông cụ thần bí mặt đầy thâm độc cười to, cùng xông lên trước, lại là bạo phát ra càng so với trước kia kinh khủng hơn sức chiến đấu, đánh trời đất u ám, tinh thần đấu chuyển, vậy miễn cưỡng kéo lại Cơ Phùng Viễn trước đi cứu viện Trần Phi nhị bước. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì gặp được vậy ẩn giấu lâu như vậy, ba động cường đại chủ nhân. Đó là một vị nhìn như xương gầy như que tuổi ông cụ áo bào cho, màu xám trắng tóc, phản phất là không có sức sống, tóc hai bù xù khoác lên trên vai. Nhưng hắn cổ khí thế kia, cái loại đó tuyệt thế khí khái, nhưng làm người ta chắc lưỡi hít hà, run sợ, phản phất là chỉ có độc tôn vậy. Chỉ gặp hắn bầu trời rậm chân tới, không tới trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, hai người ánh mắt ở đó trong hư không giao hội, nhất thời lão kia người chính là âm u khàn khàn cười một tiếng. Thằng nhóc ngươi coi như là một người, nhưng chỉ tiếc, nhưng chọc tới không nên dây vào người. Vừa dứt lời, từ vậy gầy như cái que ông lão trong miệng, lại là bỗng bạo phát ra một hồi ánh sáng mạnh, dễ như bỡn, đấu chuyển tinh gì, cuối cùng hình thành một hớp vàng tranh trung lớn, long lánh vô cùng tia sáng chói mắt, khí thế hỗn loạn bầu trời, chấn áp xuống, khủng bố tới cực điểm. Lại là bán đế khí. Trần Phi con ngươi co rút một cái, cả người hàn mao dựng đứng, trong nháy mắt chuyển hóa thành huyền vũ thân phận thật sự, nhưng là, ở đó bán đế khí vô cùng uy năng dưới, hắn vẫn cảm nhận được cả người lạnh như băng, hít thở khó khăn mùi vị. Hắn không nghi ngờ chút nào, cái này miệng vàng tranh trung lớn nếu là thật đòi mạng trong hắn, ngay cả là hắn bây giờ có hắc đế thần thể phòng ngự, vậy cho ra việc lớn, sẽ lập tức trọng thương. Có thể nhưng vào lúc này, vậy bóng tối bên trong, chợt nhưng lại có một đạo nếu như là như sao rơi đổ, thẳng hướng vậy vàng tranh trung lớn đánh tới. Nhất thời, vô luận là vậy gầy như cái que ông già, vẫn là Trần Phi, cũng sững sốt một chút. Một khắc sau, keng. Chấn thiên động địa vang lớn, vậy bán đế khí, vàng tranh trung lớn lại là bị vậy như sao rơi tồn tại đánh bay ra ngoài, sóng âm vang khắp nơi, cả vùng hư không, bầu trời trên đều là xuất hiện chấn vỡ người màng nhị đánh mạnh sóng âm. Ai? Ai dám xấu xa ta chuyện tốt? Nhưng cùng lúc đó vậy gầy như cái que ông già vậy trực tiếp là bạo giận lên, giơ thẳng lên trời giống to nói, chỉ thiếu chút nữa, hắn bảo đảm Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng liền bước này, hành động thất bại lần nữa. Thành tựu nửa bước đế cấp tồn tại, hắn làm sao không giận? Ai? Ai cứu ta? Lúc này Trần Phi cũng là đầu đầy mê hoặc, một mặt mở mịt. Sau hắn lại hướng đỉnh đầu vậy phiến hư không nhìn, chỉ gặp nơi đó, nguyên lai vậy sao rơi giống vậy tồn tại, lại là một chôi lóng lánh sao rơi tia sáng dao găm. Kinh khủng mặt trời lên mặt trời lặn ảo tưởng ở chủy thủ kia trên bay lên, liên ước chừng chỉ là một điểm này, tất cả mọi người đều từ vậy trên cảm nhận được bất phàm, cảm nhận được đáng sợ. Cùng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhõm xuất hiện, đem chủy thủ kia cầm ở trong tay, đi theo một vị mặt nở nụ cười, tựa như là trên trái đất 40-50 tuổi người trung niên, liền xuất hiện ở vậy trên 9 tầng trời. Hắn nhìn xương gầy như que tuổi ông già, loãng cười nói: "Từ Thánh Hư, lấy ngươi thân phận hướng một vị trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối ra tay, chưa thấy được có mất thân phận sao? Ngươi bị một hớp khiếu phá thân phận, vậy gầy như cái que ông già rõ ràng sắc mặt đổi một cái." Sau đó yên lặng hồi lâu, hắn thật sâu nhìn lướt qua lưu tình chủy thủ người trung niên, còn có Cơ Phùng Viễn, sau đó giận như vậy phất tay áo, lại là trực tiếp biến mất ở đó trong hư không. Thấy tình cảnh này vậy nửa bước đế cấp ông cụ thần bí cũng là sắc mặt tái xanh, ánh mắt gắt gao nhìn một cái Cơ Phùng Viễn, lại hướng Trần Phi nhìn lại. "Thằng nhóc, lần này có người cứu ngươi, coi là ngươi vận khí không tệ, nhưng lần sau, ta xem ngươi còn có thể hay không có như vậy may mắn." Hừ. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng là trực tiếp là biến mất rời đi. Hai cái là già mà không đáng tôn trọng người, thật là không có tiền đồ. Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên khỏe miệng tung lên nhàn nhạt châm trọng, khinh thường nói: "Cái đó, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bất quá, không biết." Đây là, Trần Phi hướng vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên thần sắc kinh ngạc nói cảm tạ, lại không nhịn được hỏi: "Có phải hay không muốn hỏi ta là ai?" Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên nghiền ngẫm cười nhìn về phía Trần Phi, cuối cùng, trong miệng nhẹ nhàng không tiếng động phun ra ba chữ. Thấy vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên truy hình, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ba chữ kia không phải những thứ khác, chính là Xích Long Vương. Chương 2051, Chu Tước thần tâm cỏ bí mật. Bèo. Đây là, Cơ Phùng Viễn vượt qua hư không tới, hướng Trần Phi hỏi, "Không, có sao chứ?" "Không có sao." Trần Phi lắc đầu một cái. "Không có sao liền tốt." Cơ Phùng Viễn thở phào nhẹ nhõm, hướng Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên giơ tay lên cảm ơn, tộc người Tam Hoàng vực Cơ Phùng Viễn, hơn tạ bằng hữu giúp đỡ ân. "Không việc gì, có người phân phó chúng ta theo xem hắn một chút thôi." Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên lắc đầu một cái, lại nói theo, "Ta tên chữ không tiện tiết lộ, cho nên, ngượng ngùng." "Không sao." Gặp đối phương như thế nói, Cơ Phùng Viễn tự nhiên cũng có thể hiểu, chợt lại nói, "Bằng hữu muốn không muốn đi tộc người chúng ta Tam Hoàng vực ngồi một chút, tiệc rượu một chảng, rượu bạc 2-3 ly, lấy biểu cảm ơn tình." "Không cần. Ta không quá vui vẻ cái này một bộ." Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên vẫn lắc đầu. "Đây là," Trần Phi đột nhiên hỏi. "Tiền bối, ngươi biết hai người kia là lai lịch gì sao?" "Các ngươi bọn họ à biết?" Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Phía sau lão đầu kia là Cuồng Thiên Thành Từ gia gia chủ Từ Dương Chiến thúc thúc, Từ Thành Hương, nửa bước đế cấp, ẩn cư lánh đời kém không nhiều có hơn 1000 năm liền đi, không nghĩ tới vì giết ngươi ra núi." Dừng một chút, hắn lại nói, "Trước mặt lão nhân kia hơn 1000 năm trước là Vệ Thiên Sơn Nam Vọng phủ Nam Vọng hầu đệ tử ký danh, hình như là Kêu Huyền nói tới trước. Sau đó hắn tiến triển quá chậm bị Nam Vọng hầu trục xuất sư môn, nhưng vẫn là ở lại Vệ Thiên Sơn Nam Vọng phủ. Ta phỏng đoán lần này, hẳn là các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông tiên tự điện vậy ba sao thần nữ Vệ Tiêu Tiêu, mời được hắn rời núi chứ?" Hắn thuộc như lòng bàn tay nói, tựa như những thứ này cực kỳ bí mật tin tức, đối với hắn tới không nói lại là rất đơn giản, giống như là ai cũng biết như nhau. "Thứ ra, Vệ Tiêu Tiêu." Trần Phi nghe vậy sắc mặt lập tức chính là âm trầm xuống, trong mắt nhấp nhô lửa giận và dùng mình. "Thứ ra muốn giết hắn cái này rất bình thường. Còn như vậy Vệ Tiêu Tiêu, nhớ không lầm, nàng hẳn là cái gì đó tiểu thần hầu Vệ Trang tỷ tỷ. Thật đúng là đủ để mắt hắn à, vì giết hắn, trực tiếp mời tới hai vị nửa bước đế cấp. Người trước kia chiến đấu ta nhìn, nói thật, rất lợi hại, nhưng là khoảng cách nửa bước đế cấp còn kém như vậy một ít, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là hơi khiêm tốn một đoạn thời gian. Chờ ngươi có thể tương đương thậm chí chém chết nửa bước đế cấp thực lực, lại đi báo thủ cũng không muộn. Dù sao đây đối với ngươi mà nói, chắc không tính là rất khó mới đúng." Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên nhàn nhạt nói. "Đa tạ tiền bối nhắc nhở." Trần Phi gật đầu một cái, lại đột nhiên hỏi, "Tiền bối, lúc trước vậy thương tộc và phó gia nói Chu Tước thần tâm cỏ là thật?" Nguyên bản tin tức này hắn là không chuẩn bị nói, nhưng đối phương nhưng nói trước lúc trước những cái kia chiến đấu, vậy chứng minh lúc trước hắn là đại sát tứ phương thời điểm, đối phương chắc trong bóng tối bảo vệ hắn. Tự nhiên, vậy Chu Tước thần tâm cỏ sự việc, đối phương vậy hẳn biết. Chu Tước thần tâm cỏ. Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn và vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên đều là sững sốt một chút. Sau đó vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên chần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói, "Là thật, bất quá ngươi vẫn là đừng đi phương diện này lên chủ ý. Chu Tước thần tâm cỏ mặc dù là cao cấp thần dược không thể nghi ngờ, nhưng nó so với thông thường cao cấp thần dược đặc thù một chút." "Ta biết." Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh nói, "Chu Tước thần tâm cỏ thà nói là cao cấp thần dược, không bằng nói là thần dược sinh mạng. Yêu đế tồn tại, lại có 5% trở lên Chu Tước huyết mạch độ dày, sau khi chết tỏa hóa, nếu là nguyện ý mà nói, là được cái này Chu Tước thần tâm cỏ. Đồng thời, cái này Chu Tước thần tâm cỏ chính giữa còn sẽ ẩn nút giữ lại vậy yêu đế bất diệt thần niệm." "Không sai." Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt nói, "Thương tộc vậy Chu Tước thần tâm cỏ, không ra ngoài dự liệu hẳn là năm đó Chu Tước Thiên Cung vậy Tôn Băng Lửa Âm Dương Tước yêu đế sau khi chết biến thành. Có hắn bất diệt nguyên thần ở đây, không Chu Tước huyết mạch căn bản đừng muốn lấy được đồng ý, thậm chí, nếu không phải Chu Tước Thiên Cung người, vậy cũng rất có thể sẽ bị bài xích. Như thế nói vậy thương tộc vất vả hơn 10000 năm, hoàn toàn là cho người làm đồ cưới." Cơ Phùng Viễn không nhịn được chen miệng nói, "Đúng vậy." Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên một mặt trầm trọng, thở dài nói, "Bọn họ thật đúng là lấy là ban đầu bọn họ tộc vị kia đại đế, đạt được vậy Chu Tước thần tâm cỏ hạt giống là tình cờ, cũng không biết, nhưng là bị lợi dụng mà thôi. Trên thực tế, Chu Tước Thiên Cung vậy đã không phải lần thứ nhất làm như vậy." Nghe vậy Trần Phi, Cơ Phùng Viễn nhìn nhau một cái, cũng không nhịn được là tự cho là đúng thương tộc mặc nghiệm. Khổ cực vạn năm nhưng bất quá là bị người bày cuộc lợi dụng, thật nếu là biết chân tướng, còn không được bi phẫn đến nổi điên. Nhưng tỉ mỉ, cũng đúng, Trảm Tiên Liên Minh chín đại bá chủ thế lực Chu Tước Thiên Cung bà bối, không phải như thế dễ dàng dễ cầm à. Bất quá vậy yêu đế bất diệt thần niệm, ta cái này xích đế thần thể tu luyện công pháp chắc có biện pháp có thể đối phó. Nhưng sau đó Trần Phi đầu góc vẫn là sinh ra ý niệm như vậy, trong đầu nóng như lửa. Cao cấp thần dược Chu Tước thần tâm cỏ, thật nếu là có thể có được nói, hắn hoàn toàn có năm chắc mượn hắn trực tiếp tu thành xích đế thần thể. Dù sao trước thiên thần hoàng đá trong tay hắn hàng tích chữ còn có rất nhiều, chân thực không đủ, lại đi vậy xích long vương địa bàn cầm một ít là được. Mà ở thấy Trần Phi biểu tình trên mặt, vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên dừng một chút, không nhịn được khuyên nhủ, làm sao, không muốn chết lòng sao? Vậy ta nói cho ngươi, ngươi biết bây giờ ở đó thương tộc trông nom Chu Tước thần tâm cỏ thành thuộc Chu Tước thiên cung thần nữ là ai? Là ai? Trần Phi không quan tâm hỏi, hiện đảm nhiệm băng lửa âm dương tước thứ nhất thánh nữ muội muội. Hơn nữa chúng ta còn nhận được tin tức, băng lửa âm dương tước nhất tộc thứ nhất thánh nữ Khuynh Lam, bây giờ chắc đang chạy tới ở đây trên đường. Vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên phảng phất là có chút cảm khái, nói: "Chu Tước Thiên Cung nội bộ bây giờ cầm quyền, có ba đại yêu cầm chủng tộc, Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc là một cái trong số đó. Hơn nữa, cái này Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc quang đế cấp tồn tại, bây giờ thì có 6 vị. Nhất tộc 6 đế, ngươi suy nghĩ một chút đây là khái niệm gì? Còn như vậy thứ nhất thánh nữ Khuynh Lam, nhớ không lầm nàng bây giờ chắc cũng là Chu Tước huyết mạch thần cấp, là chân chính thần huyết mạch thiên tài. Nhớ không lầm, các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông tiên tự điện chân chính thần cấp thiên tài cũng chỉ mới 2 cái chứ? Nói cách khác, cái này Khuynh Lam đến các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông thiên tự điện, vậy ít nhất là trước tam cường người, thậm chí không dứt trước ba." Dừng một chút, vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên thở dài nói, Trước đây không lâu chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Trảm Tiên Liên Minh tiếng sấm thánh phủ mạnh nhất thần tử, Chư Vương Quân thua ở một cô gái thần bí trên tay. Sau đó chúng ta tra xét một chút, phụ nữ kia chính là Nghiên Thành. Ngươi bây giờ cảm thấy ngươi còn có niệm tưởng và hy vọng sao? Cơ Phùng Viễn yên lặng, Trần Phi cũng là yên lặng. Chu Tước huyết mạch thần cấp, thần huyết mạch sao? Hơn nữa cái này Nghiên Thành lại còn đánh bại tiếng sấm thánh phủ mạnh nhất thần tử. Tạm thời bất luận cái này Chư Vương Quân có phải hay không thần cấp thiên tài, coi như không phải, nhưng có thể ngồi lên Trảm Tiên Liên Minh chính một trong những đại thế lực tiếng sấm thánh phủ trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng ngai vàng, đủ để chứng minh người này mạnh mẽ. Nhưng là, hắn nhưng vẫn thua. Gặp Trần Phi yên lặng, vậy Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên lắc đầu một cái. Tin tức ta cũng nói với ngươi, như thế nào lựa chọn, tự xem làm đi. Bất quá ngươi bây giờ thực lực mặc dù không có thể địch nổi vậy Khuynh Lam, nhưng thử một chút chắc không việc gì. Dẫu sao chuyện này là Chu Tức Thiên Cung những lao gia hỏa kia cầm Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền thế lực ra tay, đối lý dưới, như thế nào đi nữa cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lắc đầu một cái, Lưu Tinh Chủy thủ người trung niên hướng Trần Phi xem ra, nhàn nhạt nói: "Ta đi trước, lần này hành động thất bại, những cái kia không biết xấu hổ lao gia hẳn sẽ thoáng yên tĩnh một đoạn thời gian." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân thể hóa thành sao rơi, xông lên trời, biến mất ở vậy vân không chính giữa. Thấy vậy Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, vẫn lắc đầu nói: "Sư phụ, chúng ta cũng trở về đi." "Ừ." Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, hai người vậy từ vậy trong hư không biến mất. Nhưng cùng lúc đó, lần này đại chiến triển hiện ra dư âm, mới vừa bắt đầu. Sau một đêm, toàn bộ cùng Lôi Sơn Hạ, cả nhân tộc Tam Hoàng vực, Thương tộc, thậm chí là Tiêu Diêu Thần Tông một ít người, cũng là làm run rẩy, chấn động phố. Thương tộc đại quân, Thương Thiên Thập Thần Điện chi năm thế lực lớn, không có. Mấy ngày sau đó, Thương tộc, Thương Thiên Thập Thần Điện. Ở nơi này Thương tộc quyền lực, cao cấp lực lượng tập trung nhất đất thần thánh, lúc này lại phảng phất là náo loạn vậy. Một vị Thương Thiên Thập Thần Điện thị vệ không để ý quý củ, thần sắc kinh hãi vọt vào đang họp thần điện chính giữa. Tất cả vị đại nhân, không xong. Việc lớn không xong. Im miệng. Ồn ào gì thế? Một đạo quát lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên, người binh lính kia cả người như bị sét đánh, cả người là nằm trên đất. Cùng lúc đó, trong đại điện lấy là hơi thở sâu không lường được ông già cho mày, nhàn nhạt hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không biết thông báo sao? Thương Nguyên Hoàng đại nhân, các vị lão tổ, thật việc lớn không xong. Tộc người Tam Hoàng vực bọn họ cầm chúng ta chú đóng ở cùng Lôi Sơn xuống đại quân toàn diện. Cái gì? Trong đại điện tất cả mọi người, nhất thời tất cả đều một trong chấn động. Hôm nay tộc người Tam Hoàng vực nhưng mà bọn họ trừ bên trong cấm địa bụi cây kia thần dược bên ngoài lớn nhất sự việc, bọn họ làm sao có thể thỉnh thoảng khắc chú ý? Hơn nữa toàn diện có ý gì? Đều chết hết. Làm sao có thể? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thương Nguyên Hoàng đâu? Một vị thủ tọa lên ông già đứng dậy chau mày nói, hắn vừa nói, những người khác toàn ngậm miệng. Bởi vì người này không phải người khác, chính là bọn họ Thương tộc hôm nay bốn lớn ngụy đế cường giả đỉnh phong một trong, Cửu Trọng Hải Cửu Long Thần Giao Hoàng. Chết, chết. Đều chết hết. Thương Nguyên Hoàng lão nhân gia ông ta cũng đã chết. Người binh lính kia ánh mắt đờ đẫn, run rẩy nói, nghe nói là tộc người Tam Hoàng vực vị kia Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử Trần Phi trở về, hắn trở lại một cái, liền trực tiếp đánh tới chúng ta chú đóng ở cùng Lôi Sơn xuống năm phương đại quân, toàn bộ năm phương đại quân tầng chót cường giả gần như không có người sống, hơn 10 vị ngụy đế, hơn 10 vị đại tướng, toàn diệt. Hơn nữa, Thập Hoàng Nguyên Thương Nguyên Hoàng đại nhân, Phó gia Phó Nguyên Thông đại nhân, vậy đều chết hết. Toàn chết ở thủ hạ hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt đờ đẫn một phiến. Thật chết hết. Thập Hoàng Nguyên Thương Nguyên Hoàng, Phó gia Phó Nguyên Thông, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, thậm chí so với cái này Cửu Trọng Hải Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, Cửu Long Thần Giao Hoàng Đô mạnh hơn ra một đường. Nhưng bây giờ cái này hai người nhưng chết hết. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Cái này, điều này sao có thể ạ? Hồi lâu sau, vậy Cửu Trọng Hải Cửu Long Thần Giao Hoàng chợt hung hăng cắn răng, đứng dậy thẳng rời đi đại điện. Một người không nhịn được hỏi, Cửu Long Thần Giao Hoàng đại nhân, ngươi đi đâu? Ta đi gặp Khuynh Linh đại nhân. Chương 2052, thần nữ Khuynh Linh. Thương tộc cấm địa, một tòa trải qua đặc biệt thủ đoạn ra chỉ bỏ túi thế giới. Đây là một tòa hoang vu, thế lương, tang thương, không có chút nào tức giận thế giới. Mà ở thế giới này chính giữa dễ thấy nhất đồ, không thể nghi ngờ là một tòa phơi thây ở cả vùng đất người khổng lồ thân thể không thể nghi ngờ. Đó là một cái người khổng lồ, có lẽ nói, người khổng lồ thi thể, phơi thây đất này, đây không thể nghi ngờ là vô cùng là có rung động tính một màn. Nhưng coi như là thi thể, lúc này người khổng lồ kia thi thể vậy thật sự là quá đáng sợ một ít, cao cũng không biết nhiều ít, nhìn không tới cuối, đỉnh nhập xa vô tận phương đám mây. Trên người vậy vẫn là quanh quần kinh khủng trời khí, mỗi một món trời khí đều tựa như là lớn sông, sông lớn giao hội, chính là trời chăng sao vậy to lớn trời khí thiên thể. Đây chính là đế cấp ạ. Một đạo xúc động tiếng, một vị vô cùng cái thần vận cô gái đứng ở một tòa cô đình trên, nhìn người khổng lồ kia thi thể, xúc động vậy nói, cái này Thương tộc đại đế chết cũng sắp 20-30 ngàn năm, còn bị Chu Tức thần tâm có coi là nuôi liệu, hấp thu năng lượng lâu như vậy, còn lại có như vậy uy thế kinh người, thật sự là đáng sợ. Tiểu thư, cái này là biểu tượng mà thôi. Nhưng ở hắn bên người, một vị dâu muối tiêu chim thần ông già nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Chu Tước thần tâm có thành tựu ta Chu Tước Thiên Cung thứ nhất thần dược, nghị xong toàn thành thủ, ít nhất cần một cái đế cấp thi thể 90% trở lên năng lượng, chuyện này vô tình 5 tháng trôi qua, nó, vậy cũng chỉ còn lại có một cái trống rỗng. Cho nên chúng ta thật nên thật tốt cảm ơn cái này Thương tộc à. Phụ nữ kia một tiếng cười khẽ, trong mắt lóe lên nhàn nhạt giễu cợt và khinh thường, bây giờ, bọn họ tựa hồ còn lấy làm cho này Chu Tước thần tâm có chỉ là ta tình cờ đi ngang qua phát hiện, ha ha. Vậy dâu muối tiêu chim thần ông già nghe vậy mặc dù không nói gì, trên mặt nhưng cũng là lộ ra nhàn nhạt đồng tình, cùng cười nhạt. Cùng lúc đó, phụ nữ kia lại hướng khổng lồ thi thể tim bộ vị to lớn hố sâu nhìn lại. Nơi đó, một bụi phảng phất là vỗ cánh bay cao ngọn lửa thần điệu chớp sáng đang sáng lạng tản ra vô tận diễm quang, phảng phất là ánh sáng vạn trượng vậy, chiếu sáng thiên địa, làm người ta bội cảm ấm áp, vậy bội cảm huyền ảo. Chu Tước thần tâm cỏ vậy còn muốn chín muồi. Cô gái trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười, đi theo nhẹ giọng nói, đợi tỷ tỷ ta tới đem cái này Chu Tước thần tâm cỏ ăn vào, không ra trăm năm, chúng ta Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc hẳn sẽ lại thêm một vị yêu đế. Nhất thời vậy dâu muối tiêu chim thần ông già trên mặt chính là nổi lên một tia kính trọng và nồng đậm, khẽ gật đầu nói, lấy đại tiểu thư tuyệt đại phong tư, đế cảnh tuy không lên khó khăn, nhưng vậy quả thật cũng không thành vấn đề mới đúng. Dừng một chút, ông già lại không nhịn được xúc động. Đến lúc đó, ta Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc cũng chỉ có 7 vị đại đế, đây là vì sao cùng cường thịnh ký hiệu ạ? Đế cấp tồn tại ý vị như thế nào? Ai cũng rõ ràng. Ngay cả là Chu Tước Thiên Cung ở Cựu Cung Thiên vực hạng, ít nhất mạnh ra Tiêu Diêu Thần Tông 2 đến 3 vị, nhưng đế cấp tồn tại ở Chu Tước Thiên Cung ý nghĩa cùng địa vị, như cũ cao nhất, như cũ siêu nhiên. Chu Tước Thiên Cung ba đại cầm quyền chủng tộc, Kinh Thần Long Tước nhất tộc, Huyết Thần Yêu Chim nhất tộc, lại còn chính là bọn họ Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc. Cái này ba đại cầm quyền chủng tộc trong, Kinh Thần Long Tước nhất tộc độc chiếm 2 vị Thiên Yêu Đế tồn tại, hơn 10 vị yêu đế, hoàn toàn là độc chiếm ngao đầu, không người bất kỳ có thể dung chuyển bọn họ địa vị. Trên thực tế nếu không phải Kinh Thần Long Tước nhất tộc tranh bá lòng yếu một chút, đồng thời rất rõ ràng người nhiều lực lượng lớn đạo lý. Bỏ đi Huyết Thần Yêu Chim nhất tộc, Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc không muốn, bọn họ vậy đồng dạng là Cựu Cung Thiên vực bá chủ cấp một trong những thế lực. Đỉnh hơn cũng chính là xếp hạng sẽ thoáng hạ xuống một ít thôi. Mà ở Kinh Thần Long Tước nhất tộc trở xuống, Huyết Thần Yêu Chim cùng với bọn họ Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc, thực lực tổng hợp hai người cũng có chút kỳ cổ tương đương. Bọn họ Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc là nhất tộc 6 đế. Huyết Thần Yêu Chim nhất tộc chính là nhất tộc ngũ đế. 5 đối với 6. Ừ, coi như là thiếu một, nhưng chênh lệch cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng nếu là bọn họ Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc có thể lại mạnh hơn một ít, lại thêm một vị yêu đế cấp tồn tại, trên lệch này liền sẽ rất trực tiếp kéo ra. Đến lúc đó phân ra trên dưới, bọn họ Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc cũng có thể bắt được quyền lực nhiều hơn, cùng với lớn hơn tài nguyên nghiêng. Vật này tuy nói tục tăng liền một ít, nhưng vậy không có biện pháp, phải đi tranh. Chỉ là, đại tiểu thư thật có thể thuận lợi thành là đại đế sao? Chim thần ông già ngoài miệng mặc dù là như vậy nói, nhưng trong lòng, nhưng vẫn là có hơi chút lo âu. Dẫu sao, đây chính là đế cấp à? Vô thượng đế cấp. Yên tâm đi, tỷ tỷ ta nàng nhất định sẽ thành công. Nhất định. Phụ nữ kia nhìn lướt qua chim thần ông già biểu tình trên mặt, sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói. Chim thần ông già hơi biến sắc mặt, đang muốn nói cái gì, nhưng lúc này, một đạo thanh âm dồn dập truyền tới. Thương tộc Cửu Trọng Hải Cửu Long Thần Giao Hoàng, cầu gặp Khuynh Linh đại nhân. Thương tộc. Cô gái cùng với vậy chim thần ông già nhìn nhau một cái trước nhàn nhạt nói, "Ừ, đến đây đi." Một lát sau, ông một tiếng, một đạo hư không lối đi xuất hiện ở cô gái Khuynh Linh trước mặt, đi theo vậy Thương tộc Cửu Trọng Hải Cửu Long Thần Giao Hoàng cũng là nhanh chóng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vội vàng chạy đến tìm ta có chuyện gì? Mặc dù là đứng ở người ta chủng tộc cấm địa chỗ, vậy Khuynh Linh lại không có phân nửa khách nhân tự giác, mà là hết sức lạnh nhạt nhàn nhạt nói, "Ta nhớ và các ngươi nói qua, tốt nhất chớ quấy rầy ta sao?" Cửu Long Thần Giao Hoàng hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cắn răng nói, "Xin Khuynh Linh đại nhân, không phải chúng ta Thương tộc không biết lễ phép, tùy tiện quấy rầy, mà là thật đến sống chết trước mắt, không thể không tới." Tiếng nói rơi xuống, hắn đường đường ngụy đế đỉnh cấp, lại vẫn là hướng Khuynh Linh cái này hậu bối túi người rốt cuộc, thành khẩn cực kỳ nói, "Vô luận như thế nào, xin Khuynh Linh đại nhân ra tay giúp chúng ta Thương tộc lần này." Liên làm, liền khi chúng ta Thương tộc chẳng hay biết gì khổ cực vạn nhiều năm, vì các người Chu Tước Thiên Cung đem bụi cây này Chu Tước thần tâm cỏ tỉ mỉ bồi dưỡng xuất thế khổ lao đi. Nói đến đây, theo bản năng giới hắn cũng là không nhịn được có chút bi ai, theo tức giận cắn răng nghiến lợi. Cử tộc trên dưới vất vả vạn nhiều năm, nhưng hay người làm đồ cưới. Đầu tiên hắn còn lấy là chỉ là trùng hợp, nhưng ai biết, nhưng lại là 10.000 năm trước âm như quỷ kế. Nếu không phải lúc trước cô gái Khuynh Linh lỡ miệng tự mình nói lối ra, hắn sợ rằng chết đều không nhắm mắt. Nhưng coi như bây giờ biết liền một ít, hắn bi ai phát hiện, vậy không việc gì khác biệt. Chu Tước Thiên Cung, thậm chí cũng chỉ là Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc mạnh mẽ, cao cao tại thượng, làm bọn họ Thương tộc chỉ có thể phá răng đi trong bụng nuốt. Yên lặng nuốt xuống cái này đau khổ. Bất quá hôm nay đại địch trước mặt, diệt tộc nguy cơ tới, hắn cũng là không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể xung động một cái thử một chút. Kỳ vọng đối phương có thể xem ở bọn họ Thương tộc có thể đem cái này Chu Tước thần tâm có thành thục bồi dưỡng đi ra ngoài phân thượng, không công lao cũng có khổ lao, cứu bọn họ lần này. Mà trước mắt tên này là Khuynh Linh Chu Tước Thiên Cung thần nữ, vậy hiển nhiên là có năng lực như vậy. Thương tộc tuy chỉ là Tiêu Diêu Thiên Nhị Lưu cũng vẫn chưa tới tầng dưới chót thế lực, nhưng đối với Chu Tước Thiên Cung ba đại cầm quyền một trong chủng tộc Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc, vẫn là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Như sấm bên tai, lại còn chính là cái này Khuynh Linh. Theo Cửu Long Thần Giao Hoàng biết, Khuynh Linh tuy không phải Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc đời này trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất, nhưng nàng duy nhất tỷ tỷ Khuynh Lam, nhưng là lại còn, Khuynh Linh trong cơ thể Chu Tước huyết mạch vậy đã đạt tới thánh phẩm, đứng sau thần phẩm, có thể nói cũng là tiềm lực to lớn, tiền đồ vô lượng. Là cả Băng Lửa Âm Dương Tước nhất tộc, thậm chí là Chu Tước Thiên Cung trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu nhân tài mới nổi. Vì vậy, như vậy tồn tại, đừng nói là chính là tộc người Tam Hoàng vực, coi như là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 3 sao, 4 sao thần tử, cũng đều được cho mấy phần mặt mũi. Cửu Long Thần Giao Hoàng biết Trần Phi ước chiến 3 sao thần tử Khôn Tuyệt cùng Hoàng Long vực Hoàng Long Thiên Hồ trên, lại bây giờ còn sống, vậy thì chứng minh người này tuyệt đối là có 3 sao thần tử thực lực. Nhưng cho dù như vậy, chỉ cần Chu Tước Thiên Cung đại danh đỉnh đỉnh thần nữ Khuynh Linh nguyện ý ra tay, vậy hắn vậy vẫn là chỉ có thể thu liễm mấy phần chứ. Cửu Long Thần Giao Hoàng trong lòng chủ ý bất định, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Gửi toàn bộ hy vọng vào này. Cùng lúc đó, phụ nữ kia Khuynh Linh còn có chim thần ông già cũng là hơi biến sắc mặt, mắt đối mắt một mắt, chợt vậy cái trước vẫn là khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nói đi, chuyện gì?" Cửu Long Thần Giao Hoàng thần sắc đại biến, liền vội vàng nói: "Khuynh Linh đại nhân, không biết ngươi có chưa nghe nói qua Trần Vương Trần Phi danh tự này?" "Trần Vương Trần Phi?" Khuynh Linh nghe vậy nhưng có chút nhíu mày cùng mờ mịt. Trần Vương Trần Phi là ai? Nàng tựa hồ chưa nghe nói qua à? Trần Vương Trần Phi. Nhưng lúc này, nàng bên người vị kia chim thần ông già nhưng hơi biến sắc mặt, đem danh tự này khắc ra, tựa hồ là biết danh tự này. Thành bá, ngươi biết cái này Trần Vương Trần Phi? Ừ, vừa lấy được tin tức, ta còn đang chuẩn bị tìm một cơ hội và tiểu thư ngươi nói một chút. Chim thần ông già sắc mặt có chút nghiêm trọng, hướng Khuynh Linh chậm rãi nói, nghe nói cái này Trần Vương Trần Phi là Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ nhân tài mới nổi. Từ hắn nhập môn Tiêu Diêu Thần Tông tứ đại đệ tử điện không tới 40 năm, hắn liền trước sau giết 3 vị thiên tự điện thần tử. Ừ, lần gần đây nhất mà nói, cũng chính là trước đoạn thời gian. Cái này Trần Vương Trần Phi cùng vậy Hạ Huyên Đế lớn đồ Khôn Tuyệt nhất tuyệt tử chiến cùng vậy Tiêu Diêu Thiên Hoàng Long vực Hoàng Long Thiên Hồ lên, cuối cùng, cái này Trần Phi còn sống, Khôn Tuyệt nhưng chết. Khôn Tuyệt bị hắn giết đi. Lời vừa nói ra, vậy Khuynh Linh cũng là khá là kinh ngạc, chợt khẽ nhíu mày. Nếu như nói Trần Vương Trần Phi là ai nàng lúc trước không biết, nhưng cái này Khôn Tuyệt, nàng cũng rất là quen thuộc. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện ba sao thần tử, Hạ Huyên Đế lớn đồ. Thậm chí tỷ tỷ hắn cũng còn đã từng nói, cái này Khôn Tuyệt có dòm nó ngôi báo tuổi trẻ nhất đại đỉnh cấp có khả năng, có thể bây giờ nhưng bị người giết. Cái gì đó Trần Vương Trần Phi, có thật sao lợi hại sao? Cái gì? Hắn giết Khôn Tuyệt thần tử? Mà lúc này vậy Cửu Long Thần Giao Hoàng cũng là sắc mặt đại biến, cả người run rẩy, khó tin. Trần Phi còn sống đi ra Hoàng Long Thiên Hồ, hắn còn lấy là chỉ là hai người bất phân thắng phụ, hoặc là Khôn Tuyệt thần tử yêu tài, cuối cùng không ra tay sát thủ. Nhưng ai biết lại là cái này Trần Phi giết Khôn Tuyệt thần tử, đây đối với hắn Cửu Long Thần Giao Hoàng đánh vào đơn giản là vô cùng to lớn. Sớm biết sẽ là như vậy, đừng nói là phó gia, coi như là Khuynh Linh bây giờ cầm đao chiếc trên cổ hắn nho nhỏ thường tộc vậy tuyệt không dám cùng như vậy tuyệt đại thiên kiêu kết hạ oán hận à. Nhưng mà tại sao có thể như vậy ạ? Chương 2053, dòng nước ngầm phun trào. Bằng các ngươi cũng dám chọc tới thứ nhân vật như vậy, thật đúng là lá gan có lớn. Nhìn vậy đã hoàn toàn hết sức sợ sệt Cửu Long Thần Giao Hoàng, Khuynh Linh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Cửu Long Thần Giao Hoàng cả người run lên, một mặt tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, Khuynh Linh đại nhân, cái này chúng ta vậy không có cách nào hạ tộc người Tam Hoàng vực cùng chúng ta thương tộc kẻ thù truyền kiếp mấy ngàn năm, bây giờ lại là thiếu chút nữa sắp chúng ta diệt tộc, nhưng ai biết bây giờ bọn họ bên trong lại có thể toát ra cái này cùng cao cấp tuyệt đại thiên tiêu. Khuynh Linh vẫn như cũng là một mặt lãnh đạm, nhàn nhạt nói cho cùng chuyện gì xảy ra chứ? Ừ. Cửu Long Thần Giao Hoàng liền vội vàng gật đầu, đem liên quan tới phó gia, liên quan tới tộc người Tam Hoàng vực, liên quan tới Trần Phi bọn họ biết hết thảy, toàn bộ thoái thác nói ra. Phó gia? Không lâu lắm vậy Khuynh Linh lại là cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường và trầm trọng. Cái này phó gia nàng biết, mấy ngàn năm trước coi như là Tiêu Diêu Thiên nhất lưu thế lực, có một vị đế cấp tồn tại, mà bây giờ, vị kia đế cấp tồn tại nhưng sớm đã biến mất không thấy hồi lâu, sống chết không biết. Cứ như vậy cái này phó gia địa vị cũng là vừa rơi xuống ngàn trượng. Bằng loại này sa sút gia tộc cũng dám đi tìm có thể giết chết Khôn Tuyệt vậy tàn nhẫn hung ác chết xúc phạm, thật đúng là vô cùng gan dạ. Dám ở trên đầu Thái Tuế động thổ. Nghiêng, Khuynh Linh đại nhân. Gặp vậy Khuynh Linh cười nhạt, Cửu Long Thần Giao Hoàng lại là trong lòng hốt hoảng, liền vội vàng nói, bây giờ vậy Trần Phi nhất định là có diệt chúng ta thương tộc tâm tư. Chúng ta thương tộc bị diệt chuyện nhỏ, nhưng nếu là cái này cấm địa bên trong bí mật bị hắn biết, vậy thì lớn chuyện à. Hắn dám? Khuynh Linh con ngươi trầm xuống, ánh mắt tung tóe ra kinh khủng hàn mang, cái này Chu Tức Thần Tâm có chính là chúng ta Chu Tức Thiên Cung thánh vật, trừ chúng ta Chu Tức Thiên Cung người, ai dám cầm? Trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Cửu Long Thần Giao Hoàng cả người run lên, nhưng vẫn là cắn răng nói, Khuynh Linh đại nhân, nhưng cái này dẫu sao là Tiêu Diêu Thiên, là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông hạt. Nếu là thật sự việc vỡ lở lên, lớn chuyện rồi, coi như vậy Trần Vương Trần Phi không tâm tư này, ngài Chu Tức Thiên Cung trên mặt cũng là không ánh sáng ạ. Khuynh Linh hơi biến sắc mặt, cuối cùng vẫn là trầm mặt lại, cau mày. Chỉ chốc lát sau, nàng cầm ra một quyển ngọc gián viết mấy chữ, ném Cửu Long Thần Giao Hoàng, lạnh lùng nói, đem vật này đưa đi, ta tin tưởng hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Cửu Long Thần Giao Hoàng mượn vậy ngọc gián, thần sắc mừng rỡ, thật sâu hướng Khuynh Linh cúi đầu một cái. Ùm. Đa tạ Khuynh Linh đại nhân. Cút đi. Khuynh Linh không nhịn được phất phất tay. Đến khi vậy Cửu Long Thần Giao Hoàng kích động rời đi sau đó, Khuynh Linh sắc mặt mới là chuyển tốt mấy phần, nhưng vẫn có chút khó khăn xem, chậm rãi mở miệng nói, "Thanh bá, ngươi cảm thấy hắn lời mới vừa nói có mấy phần chân thực, mấy phần giả tạo? Phòng đoán trừ muốn tiêu diệt bọn họ thương tộc toàn tộc, ngoài ra đều là giả đi. Cái này thương tộc cấm địa ta âm thầm quan sát một chút, rất là che khuất, chỉ sợ cũng coi như là nửa bước đế cấp vậy không nhìn thấu, trừ phi là có người chủ động tiết lộ." Chim thần ông già nhàn nhạt nói. Khuynh Linh ánh mắt híp một cái, thấp giọng nói, "Thanh bá, ý ngươi là cũng sắp bị diệt tộc, tự nhiên không lo được vậy hơn. Hơn nữa Chu Tức Thần Tâm có cùng một chân tướng quả thật sẽ làm bọn họ trong lòng có rất nhiều oán hận, dù sao đều là chết, đến lúc đó toàn chọc ra, cho biết thiên hạ, chúng ta phiền toái cũng không nhỏ." Chim thần ông già chậm rãi vừa nói, cuối cùng chợt lắc đầu, có chút lo âu, Chu Tức Thần Tâm có trừ chúng ta Chu Tức Thiên Cung người, còn có Chu Tức huyết mạch chim thần, những người khác cầm cũng không dùng, cho nên cái này còn không việc gì. Chỉ sợ vậy Trần Vương Trần Phi sát tâm quá nặng, không cho tiểu thư ngươi mặt mũi này, vậy thì phiền toái. Không cho mặt mũi. Khuynh Linh ánh mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói, phản phất là rất có ngạo khí, cái này Cựu Cung Thiên vực trẻ tuổi đồng lứa là có người có thể không cho ta Khuynh Linh mặt mũi, nhưng những người đó chính giữa, hạ tạm thời còn không có cái họ này Trần người chứ. Dừng một chút, nàng lại khẽ cười lạnh nói, có thể giết Khôn Tuyệt, hắn thực lực chắc có Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Húng chi vậy Khôn Tuyệt nhưng mà Hạ Huyên Đế Đồ Nhi, liền Hạ Huyên Đế vậy tính tình, hắn trước hay là cân nhắc một chút như vậy độ qua một kiếp này rồi hay nói. Chim thần ông già không nói, nhưng trong mắt lo lắng nhưng dần dần sâu không thiếu. Hắn có thể hiểu và rõ ràng Khuynh Linh tiểu thư thành tựu băng lửa âm dương tức nhất tộc thánh phẩm huyết mạch kiêu ngạo, cũng có thể hiểu và rõ ràng nàng thành tựu đại tiểu thư Khuynh Lam muội muội tự tin, nhưng là, chúng tộc huyết cừu, huống chi vẫn là dám giết Hạ Huyền Đế lớn đồ người tàn nhẫn, thật có như vậy dễ dàng có thể thu tay lại sao? Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện nào đó tọa tiên khí rồi rào tu luyện động phủ chính giữa. Vệ Tiêu Tiêu nắm trong tay mới vừa nhận được tin phủ, sắc mặt hơi trầm xuống, cau mày, lẩm bẩm nói, hai cái nửa bước đế cấp liên thủ, vậy cũng thất bại sao? Một lát sau, nàng hơi cắn răng, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, sải bước rời đi tu luyện động phủ, không lâu lắm, nàng liền đi tới Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông ít khi nào đó tọa cấm địa chỗ, ở vào vậy điện chấp pháp nội bộ chỗ sâu trong cung điện. Đứng ở đó cửa cung điện bên ngoài, Vệ Tiêu Tiêu cất cao giọng nói, ba sao thần nữ Vệ Tiêu Tiêu, cầu gặp Hạ Huyền Đế đại nhân. Một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau, một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang xuất hiện ở Vệ Tiêu Tiêu trước mặt. Một cổ kinh người linh khí uy áp, cũng là sau đó phóng thích, làm được Vệ Tiêu Tiêu cả người run lên, sắc mặt đại biến. Vệ Tiêu Tiêu gặp qua Hạ Huyền Đế đại nhân. Vệ Tiêu Tiêu vội vàng hướng vậy ánh sáng nhàn nhạt mang nói, thành công, vẫn bị thất bại. Thế nhưng Hạ Huyền Đế thái độ lại hết sức lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nghe vậy Vệ Tiêu Tiêu đầu hơi chôn thấp một ít, nói, xin lỗi, Hạ Huyền Đế đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Thất bại. Chớp sáng chính giữa, Hạ Huyền Đế thanh âm dương mấy phần, vậy lạnh mấy phần. Dừng một chút, hắn lạnh lùng nói, ngươi ban đầu đến tìm ta lúc là nói như thế nào? Nếu thất bại, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Hạ Huyền Đế đại nhân bất giận. Vệ Tiêu Tiêu hơi biến sắc mặt, liền vội vàng giải thích, Hạ Huyền Đế đại nhân ngươi có chỗ không biết à, lần này hành động chúng ta ước chừng phái đi liền hai vị nửa bước đế cấp, nhưng không nghĩ tới vậy Trần Phi bên người cũng có hai vị nửa bước đế cấp trong non. Hai cái nửa bước đế cấp. Hạ Huyền Đế giọng hơi ấm trở lại liền mấy phần, nhưng vẫn có chút lãnh mạc, hai cái nửa bước đế cấp cũng không giết chết hắn. Hạ Huyền Đế đại nhân, ta hoài nghi sau lưng hắn có một cái không biết thế lực lớn dựa vào. Nếu không, nửa bước đế cấp bậc nào nhân vật, lại sao sẽ có hai vị như vậy kịp thời canh giữ ở hắn bên người bảo vệ? Vệ Tiêu Tiêu không cam lòng nói. Hạ Huyền Đế lặng, cau mày. Không biết thế lực lớn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lý Bạch Vân. Theo lý thuyết Lý Bạch Vân loại người như vậy căn bản không có thể thành đế, nhưng bây giờ, hắn nhưng không giải thích được thành, hơn nữa, hắn còn nhớ rất rõ ràng, ban đầu Lý Bạch Vân đối với Trần Phi gọi, "Trần đế." Vậy ngươi bây giờ đến tìm ta là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn để cho ta tự mình ra tay? Hạ Huyền Đế trầm rãi nói. Không phải, nhưng là ta muốn Hạ Huyền Đế ngài có thể cho ta một cái bùa hộ mạng. Vệ Tiêu Tiêu cắn răng nói. Bùa hộ mạng? Hạ Huyền Đế nhướng mày một cái. Đúng vậy. Vệ Tiêu Tiêu gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia hàn mang nói, ngươi cũng biết, cái này Trần Vương Trần Phi phía sau là mới lên kiếm đế Lý Bạch Vân đại nhân. Nếu như Trần Phi chết ở trong tay chúng ta hy vọng Hạ Huyền Đế đại nhân ngươi có thể giúp chúng ta đâu ngăn trở Lý Bạch Vân đại nhân chỉ trích. Lý Bạch Vân? Hừ. Hạ Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, cái này không thành vấn đề, chỉ là hai cái nửa bước đế cấp đều thất bại, tiếp theo các ngươi như thế nào bảo đảm 100% có thể thành công? Hai cái không được, vậy thì ba cái không được, vậy thì bốn cái. Vệ Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười, mặt đầy thâm độc cười nói, bây giờ vậy Trần Vương Trần Phi bên ngoài khắp nơi đều là cựu nhân, phó gia tử gia, còn có ta, cùng với Cầm Long đại đế đoàn thương đức ruột thịt hậu bối, ta chuẩn bị liên hiệp bốn nhà, một nhà phái ra một vị nửa bước đế cấp, cứ như vậy Trần Vương Trần Phi mạnh hơn nữa, vậy tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn nửa bước đế cấp. Mấy trăm triệu bên trong ngoài Hạ Huyền Đế ánh mắt nhanh tránh, khóe miệng hiện ra lau một cái giễu cợt. Nhưng chợt hắn vẫn nhẹ giọng nói, "Lý Bạch Vân bên kia ngươi có thể yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi ngăn trở. Nhưng điều kiện tiên quyết là vậy họ Trần tiểu tử phải đã chết." Đa tạ Hạ Huyền Đế đại nhân. Vệ Tiêu Tiêu thần sắc mừng rỡ, trong lòng cũng là thâm độc cười nói, "Trần Phi à Trần Phi, hai cái nửa bước đế cấp cũng không giết được ngươi, nhưng bây giờ biến thành bốn cái, ta xem ngươi muốn như thế nào lập bản." "Hừ, đi đi." Hạ Huyền Đế hạ lệnh chủ khách. Rất nhanh, Vệ Tiêu Tiêu liền hài lòng rời đi. Cùng lúc đó, vậy chớp sáng dần dần ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một cái phân thân. Nhìn lướt qua vậy đã lực cầu Vệ Tiêu Tiêu, Hạ Huyền Đế trên mặt hiện lên nhàn nhạt trầm trọng, lại chân mày nhíu một lát, chợt hư không chớp mắt, xuất hiện lần nữa sau đó, lại là đi tới một tòa thây phơi khắp nơi, thi khí đầy trời xương trắng tẩm cung chính giữa. Thật là làm cho người chán ghét địa phương à. Cao mày nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, vậy Hạ Huyền Đế lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng vẫn là bước hướng vậy trong cung điện đi tới. Tĩnh mịch không tiếng động xương trắng tẩm cung, liền ánh sáng đều tựa như là bị kinh khủng thi khí cắn nuốt, lộ vẻ được u ám cực kỳ. Làm Hạ Huyền Đế đi tới vậy tẩm cung chỗ sâu nhất sau đó, một vị 30-40 tuổi cho đen da thịt trung niên khôi ngô người ngồi xếp bằng ở vậy hùng uy giữ tận thi ngôi vua lên, cả người phun trào ra quần quần thi khí, chậm rãi mở ra hai tròng mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nói: "Ngươi tới ta cái này có chuyện gì không?" Hạ Huyền Đế nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Hoa Chí Nam, sư huynh cũng sẽ không kêu sao?" Quần quần thi khí người trung niên nhướng mày một cái, trầm mặc chốc lát, vẫn là nhàn nhạt nói một tiếng: "Hạ Huyền Đế, sư huynh." "Rất tốt." Hạ Huyền Đế khẽ mỉm cười, hướng quần quần thi khí người trung niên nói: "Có chuyện cần ngươi giúp ta chuyện." "Giúp ta giết người?" Năm đó đối với ân cứu mạng của ngươi liền lúc này liền, như thế nào? Quần quần thi khí người trung niên cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói, "Dễ hay?" "Trần Phi." Hạ Huyền Đế nhàn nhạt nói. "Trần Phi." Quần quần thi khí người trung niên sắc mặt không còn lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng lóe lên hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt lắc đầu nói, "Được rồi đi, chuyện này ngươi đi tìm cháu chớ quên đi." "Được rồi." Hạ Huyền Đế hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới quần quần thi khí người trung niên sẽ tự tuyệt. Trầm mặc chốc lát, vậy Hạ Huyền Đế chau mày nói, "Hoa Chí Nam, cái này Trần Phi ngươi biết?" "Không nhận biết." "Chỉ là danh tự này ta không muốn đi động hắn." Quần quần thi khí người trung niên nhàn nhạt nói, trong mắt có mấy phần nhớ lại vẻ. Chương 2054, đoạt bọn họ, vấn đề lớn sao? Hạ Huyền Đế ngẩn ra, chợt cười lạnh nói, "Làm sao? Hồi tưởng lại trước kia." "Hoa Chí Nam, Xem ra ngươi vậy quên sư tôn đối với ngươi yêu cầu, nếu như không quên được trước kia, ngươi cái này Cửu U Thi Vương thần thể vậy không đạt tới chân chính viên mãn, nếu là như vậy mà nói, sư tôn kế hoạch công dã chẳng, phó mặc sự đời, ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi, còn có vậy họ Trần tiểu tử sẽ là cái gì dạng? Lời vừa nói ra, vậy quần quận thi khí người trung niên sắc mặt hoàn toàn là thay đổi thần sắc căm trầm, ánh mắt lạnh như băng rất lâu sau đó. Cuối cùng, hắn lạnh lùng lãnh đạm nói: "Đem người kia tư liệu cho ta đi." Bằng. Hạ Huyên Đế cười vỗ tay một cái, khẽ cười nói: "Không thành vấn đề." Ngoài ra nhân tiện nhắc nhở một câu, sư tôn có lẽ lại còn 100 năm là có thể xuất quan. Cái này 100 trong thời kỳ, ngươi nếu là có thể thành tựu thi đế, có trong 1% hy vọng có thể cắn nuốt hết sư tôn thần niệm nguyên thần, linh hồn, chân chính thông thiên. Nhưng nếu là cái này 100 năm ngươi liền đại đế cũng không thành được, như vậy, cái này 100 năm cũng chính là ngươi sau cùng thời gian. Thật tốt quý trọng đoạn này thời gian đi, ha ha. Hạ Huyên Đế mặt tươi cười, xoay người rời đi. Chỉ để lại quần quận thi khí người trung niên tại chỗ quả đấm nắm chặt rất chặt rất chặt, cuối cùng vừa bung ra, than khẽ, phảng phất là không nói ra lời. Hết thảy các thứ này Trần Phi tự nhiên cũng không biết. Nhưng hắn bây giờ vậy nhưng là một môn tâm tư có tránh sự làm. Linh Nguyên Thánh Viện nào đó ngôi đại điện bên trong, Trần Phi mới vừa phụng bồi mẫu thân Lâm Linh cùng với Hạ Kẹo, Bùi Huyền Tình du ngoạn khắp nơi hơn nửa năm sau, Cơ Phùng Viễn chợt là vội và đem hắn gọi trở về, có chuyện đến cửa. Trở lại Linh Nguyên Thánh Viện sau đó, Trần Phi nghi ngờ hướng vậy Cơ Phùng Viễn hỏi: "Sư tôn, có chuyện gì không? Ngươi xem cái này." Cơ Phùng Viễn đem dán một cái hơi thở vô cùng là nóng bỏng ngọc dán đưa cho Trần Phi. "Đây là..." Trần Phi đem vậy ngọc dán nhận lấy, khẽ nhíu mày, thần niệm nguyên thần thấm vào nhìn một chút sau đó, lại là sắc mặt trầm xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chu Tước Thiên Cung." Dừng một chút, Trần Phi lại hướng vậy Cơ Phùng Viễn hỏi: "Sư tôn, ngươi biết cái này Khuynh Linh là người nào?" "Ừ." Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, thần sắc ngưng nhiên nói: "Cái này Khuynh Linh là Chu Tước Thiên Cung băng lửa âm dương tức nhất tộc thánh phẩm huyết mạch thiên tài, cũng là hôm nay Chu Tước Thiên Cung thần nữ một trong, đại khái vị trí có thể xếp hạng trước 20. Hơn nữa hắn còn có một tỷ tỷ, tên là Khuynh Lam." Nghe được cái này Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sắc mặt hơi trầm xuống, nguyên lai là nàng à. Làm sao bây giờ? Nếu như nàng chỉ là yêu cầu chúng ta thả qua thương tộc, nếu không coi như xong đi. Cơ Phùng Viễn do dự nói, chỉ cần một Khuynh Linh hắn không sợ, nhưng cái này Khuynh Linh năng lượng sau lưng, nhưng bây giờ quá khủng bố, quá to lớn. Khuynh Linh tỷ tỷ Khuynh Lam, đời này băng lửa âm dương tức nhất tộc mạnh nhất thần nữ. Thần huyết mạch. Lại là Chu Tức Thiên Cung tuổi trẻ nhất đại cao cấp nhất thiên tiêu, Trần Phi cũng hơn phân nửa không phải là đối thủ. Vì vậy, thứ người như vậy mặt mũi, không có biện pháp không cho. Nhưng Trần Phi nhưng chợt cười lạnh một tiếng đem vậy ngọc gián bóp vỡ, nhàn nhạt nói: "Được rồi, tại sao phải tính?" Cơ Phùng Viễn mặt liền biến sắc, hướng Trần Phi xem ra: "Sư tôn, nàng mục đích không phải để cho chúng ta thả qua thương tộc, mà là để cho ta đừng đi tranh bụi cây kia Chu Tước Thần Tâm Cỏ, nhưng là, Chu Tước Thần Tâm Cỏ ta thế ở tất được." Trần Phi ánh mắt lóe lên nói: "Ngươi muốn vậy Chu Tước Thần Tâm Cỏ?" Cơ Phùng Viễn mặt liền biến sắc, không nhịn được nói: "Có thể cái này Chu Tước Thần Tâm Cỏ ngươi cầm, Chu Tước Thiên Cung sẽ thiện bảy cam hưu sao?" "Chu Tước Thiên Cung?" Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt nhàn nhạt nói: "Nơi này là Tiêu Diêu Thiên, không phải Chu Tước Thiên." Cơ Phùng Viễn mở ra, chợt trầm mặt xuống, hồi lâu sau khẽ mỉm cười, nói: "Vậy cũng tốt, ngươi muốn làm thế nào, ta giúp đỡ ngươi." Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười, hướng Cơ Phùng Viễn hỏi: "Sư tôn, Hư Thần Hạo Võ Chân Kinh bây giờ người tu luyện thành công, tiếp theo một bước chuẩn bị tu luyện cái gì?" Cơ Phùng Viễn mở ra, sắc mặt ngưng trọng mấy phần, nói: "Ta so sánh một chút còn dư lại Thập Tam Chuyển Hư Không Thần Thể Thần Quyết, cùng với Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh, sau khi phát hiện người càng lợi hại hơn, nhưng độ khó khăn cũng càng khó khăn." "Đúng vậy." Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Linh khí một đạo, thân xác một đạo, thần niệm nguyên thần một đạo, người sau là mạnh nhất, cũng là tu luyện độ khó lớn nhất, khó khăn nhất. Như thời gian sung túc, ta đề nghị trực tiếp tu luyện Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh, sau đó sẽ quay đầu tu luyện Thập Tam Chuyển Hư Không Thần Thể Thần Quyết, như vậy có lẽ còn sẽ dễ dàng một chút, chỉ là..." Nói đến đây Trần Phi dừng một chút. Cơ Phùng Viễn tâm linh thần sẽ, nhẹ giọng nói chuyện, nói: "Chúng ta bây giờ thời gian cũng không sung túc cả. Vậy thì từ Thập Tam Chuyển Hư Không Thần Thể Thần Quyết bắt đầu đi. Vừa vặn, ta cho ngươi tìm người trợ giúp tới." Trần Phi ánh mắt lóe lên nói: "Người giúp?" Cơ Phùng Viễn mở ra: "Đến lúc đó ngươi thì biết." Trần Phi thần bí cười một tiếng: "Như vậy như vậy." Đại khái gần phân nửa tháng sau đó, một vị tóc bạc hoa dâm người thần bí đi tới tộc người Tam Hoàng Vực Linh Nguyên Thánh Chủ. Bất ngờ là Hồ Duyên Bác. "Trần Đan Đế, đã lâu không gặp." Hồ Duyên Bác thấy Trần Phi sau liền vô cùng là nhiệt tình nói: "Hồ Duyên trưởng lão, lần này sợ rằng được phải làm phiền ngươi một chút." Trần Phi có chút ngượng ngùng nói: "Khách khí." "Chuyện gì, ngươi nói thẳng đi." Hồ Duyên Bác cười nói: "Ta trước vì các người giới thiệu một chút đi." Trần Phi lắc đầu một cái, trước hướng người bên cạnh từng cái chỉ đi, nói: "Hồ Duyên trưởng lão, đây là ta sư tôn Cơ Phùng Viễn, Minh Đạo Xuyên, còn có ta mẫu thân Lâm Linh, cùng với ta hai vị thế tử, Bùi Huyền Tình, Hạ Kẹo." "Sư tôn, mẫu thân, thế tử." Hồ Duyên Bắc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sắc mặt trịnh trọng mấy phần, từng cái hướng mấy người nói: "Tiêu Diêu Thần Tông Hồ Duyên Bắc, gặp qua mấy vị." "Lễ độ." "Hồ Duyên trưởng lão khách khí." "Tiểu nữ gặp qua Hồ Duyên trưởng lão." "Cơ Phùng Viễn, Minh Đạo Xuyên bọn họ cũng là một thi lễ." Cái này sau đó, Trần Phi mới chỉ Hồ Duyên Bắc cười giới thiệu: "Vị này là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Hồ Duyên Bắc trưởng lão, đế cấp cường giả, đồng thời hắn còn là một vị đế đan sư." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. "Đế cấp cường giả, đế đan sư." Vô luận là Cơ Phùng Viễn vẫn là Minh Đạo Xuyên, thậm chí là Lâm Linh, Hạ Kẹo, Bùi Huyền Tình phụ nữ như vậy nhà, lúc này đều là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Duyên Bắc, lại cùng phảng phất là sợ hãi vậy lấy ra, đờ đẫn lẩm bẩm nói: "Hồ Duyên trưởng lão là đế cấp tồn tại, là đế đan sư. Cái này, Đế cấp tồn tại là cái gì khái niệm, tất cả mọi người tại chỗ không một người trong lòng không đếm. Thật nếu là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực mới có thể có đế cấp tồn tại trấn giữ, đừng nói là cái gì thương tộc, coi như là phó gia, vậy được ngoan ngoãn túi đầu. Cho nên, bọn họ là thật tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi tùy tiện tìm tới một người, lại là đế cấp tồn tại, hơn nữa còn là đế đan sư. Cái này làm bọn họ đều có một loại cảm giác nằm mộng. Quá không chân thật. Trần Phi thằng nhóc ngươi đây là chuyện gì xảy ra hả? Hồ Duyên trưởng lao hắn là đế đan sư. Hồi lâu sau đó, Minh Đạo Xuyên không nhịn được cả người run rẩy nói. Đúng vậy, đế đan sư. Bất quá các ngươi làm hắn là bạn là tốt, Hồ Duyên trưởng lao rất dễ chung sống. Trần Phi cười nói. Hồ Duyên bác nghe vậy cũng là nhận lấy câu chuyện, cười nói, đúng vậy, mọi người đều là Trần Đan đế người thân, bằng hữu, đều là người mình, nếu là có thể, làm là bạn ta là được. Trần Đan đế. Nghe vậy, Cơ Phùng Viễn chợt cả người run rẩy hướng Trần Phi xem ra, con ngươi phóng đại nói, Trần Phi, Hồ Duyên trưởng lão trong miệng Trần Đan đế, không phải là ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng là Đan đế? Cái này. Lời vừa nói ra, lại lần nữa toàn trường tĩnh mịch, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi. Đan đế. Trần Phi là Đan đế. Đan đế là cái gì khái niệm? Hôm nay tất cả mọi người tại chỗ không người không biết. Nếu như nói đế cấp tồn tại là cao nhất hoàng giả mà nói, đế đan sư chính là cao nhất hoàng giả chính giữa người xuất sắc, lại là lợi hại. Toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là Cửu Cung Thiên vực, bất kỳ một vị đế đan sư đều là cao cấp nhất tồn tại, có thể Trần Phi hắn mới bay lớn. Điều này có thể. Lão công ngươi thật thành Đan đế. Bùi Huyền Tình mặt đầy rung động, che cái miệng nhỏ nhắn hướng Trần Phi hỏi. Những người khác cũng không ngoại lệ. Đan đế còn không tính là, bởi vì ta còn không phải là đế cấp cường giả, nhưng đế đan, ta bây giờ có thể luyện ra. Trần Phi cười nói. Hiện trường cái này cơ bản toàn đều là người mình, cho nên hắn vậy không có gì giấu giếm. Thế, ngươi thật đúng là. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Cơ Phùng Viễn liền không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh hãi vạn phần nhìn chằm chằm Trần Phi, Đan đế à, đây là khái niệm gì? Như lúc này Trần Phi dám đem thân phận này bại lộ, Tiêu Diêu Thần Tông sợ rằng cũng sẽ tôn hắn là châu ngồi khách quý. Nhất là Trần Phi hời hợt kia dáng vẻ, phản phất là Đan đế sao không có gì lớn không được như nhau, Cơ Phùng Viễn nội tâm chính giữa lại là không nhịn được xúc động. Quả nhiên người cùng người còn chưa giống nhau, thằng nhóc này là thật đổi thay. Lão công ngươi thật. A Kẹo, Bùi Huyền Tình hai người che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc vui mừng nhìn trên đài. Đan đế à, hai người bọn họ trợ phu, là Đan đế à. Mà vậy Lâm Linh chính là cùng Minh Đạo Xuyên nhìn nhau một cái, trên mặt tràn đầy tự hào, nhẹ giọng thở dài nói, thằng nhóc ngươi thật là tiền đồ à. Kì hỉ. Trần Phi cười hắc hắc cười, chợt nhưng lại lắc đầu, Đan đế thân phận này là hai lưỡi kiếm. Thực lực đủ, đó mới là Đan đế, thực lực chưa đủ, sợ rằng phiền toái còn không nhỏ. Cho nên tạm thời tầng này thân phận còn chưa muốn bại lộ. Từ từ đi. Không sai. Minh Đạo Xuyên gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nói, tu chân giới chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Không có đầy đủ lực lượng, người Đan đế thân phận quả thật hết sức nguy hiểm. Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy Hồ Duyên Bắc nhìn lại, nói, Hồ Duyên Bắc trưởng lão, lần này mời mục đích của ngươi tới, là muốn để cho ngươi ở tộc người chúng ta Tam Hoàng vực ở thêm trăm năm. Ở thêm trăm năm. Hồ Duyên Bắc hơi ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Cái này đơn giản. Còn có cái gì khác cần giúp sao? Trần Phi gật đầu một cái, hướng Hồ Duyên Bắc hỏi, Hồ Duyên trưởng lão ngươi biết Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Tâm Cỏ sao? Chu Tước Thần Tâm Cỏ. Hồ Duyên Bắc hơi sững sờ, chợt khoe miệng vẩy một cái, nói, biết. Vật này là Cựu Cung Thiên vực cao cấp thần dược, nhưng chỉ có Chu Tước Thiên Cung người, còn có Chu Tước huyết mạch mới có thể sử dụng. Cho nên những thứ khác thế lực đối với cái này cũng căn bản không có hứng thú gì. Dừng một chút, hắn lại nói, nghe nói đem cái này Chu Tước Thần Tâm Cỏ đào tạo được đời, cần tài nguyên, năng lượng có thể nói tiểu lượng cao, cường thịnh như Chu Tước Thiên Cung vậy sẽ cảm thấy hết sức nhức đầu. Vì vậy, Chu Tước Thiên Cung những lao gia hỏa kia thỉnh thoảng sẽ đem một ít Chu Tước Thần Tâm Cỏ hạt giống tận lực lưu truyền đi, lại ẩn nút một ít tin tức, làm một ít tộc nhỏ nhóm đạt được. Người sau nghiêng toàn tộc lực giúp bọn họ bồi dưỡng, bọn họ nhưng sẽ ở giây phút sau cùng nhảy ra, đem cướp đi. Thủ đoạn hết sức bị ổi, theo chán ghét người. Trần Phi nghe vậy hé mắt, nhẹ giọng nói: "Bây giờ có một bụi Chu Tước Thần Tâm Cỏ mau thành thuộc xuất thế, hơn nữa ngay tại chúng ta Tiêu Diêu Thiên, ngay tại tộc người chúng ta Tam Hoàng vực cái đó tử địch chủng tộc, Thương tộc." "Thương tộc?" Hồ Duyên Bắc sững sốt một chút, chợt sắc mặt âm trầm xuống, nổi giận mắng: "Những cái kia vô sỉ lão gia lại có thể nắm tay đưa đến chúng ta Tiêu Diêu Thiên tới?" Trần Phi không thể đưa hay không gật đầu một cái, chợt nhẹ giọng nói: "Hồ Duyên Bắc trưởng lão, ngươi nói ta nếu là đem vậy Chu Tước Thần Tâm Cỏ cho bọn họ đoạt, vấn đề lớn sao?" Hồ Duyên Bắc sắc mặt bất ngờ biến đổi, hướng Trần Phi trông lại, vô cùng là kinh ngạc. Chương 2055, đế cấp trở xuống ta vô địch. Trầm mặc một hồi, Hồ Duyên Bắc hướng Trần Phi sắc mặt ngưng nhiên hỏi: "Trần Đan Đế, ngươi đối với cái này Chu Tước Thần Tâm Cỏ có hứng thú?" "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, cũng không giấu giếm, nhàn nhạt nói: "Ta có biện pháp có thể ngưng tụ ra Chu Tước huyết mạch, nếu là có thể đạt được vậy Chu Tước Thần Tâm Cỏ mà nói, ta còn có thể tu thành Chu Tước thân thể, đến lúc đó sức chiến đấu ít nhất sẽ tăng lên gấp bội." "Chu Tước thân thể?" Hồ Duyên Bắc lại là thần sắc cả kinh. Hắn biết Trần Phi có Huyền Vũ thần thú thân thể, đứng sau trong truyền thuyết tiên thiên thần thể. Vậy một mực lấy là đây chính là đỉnh cao, viên mãn, nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ Trần Phi vẫn còn nói chỉ cần là có thể lại đạt được Chu Tước Thần Tâm Cỏ, hắn còn có biện pháp có thể tu thành Chu Tước thần thể. Đây chính là Chu Tước thần thể à? Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phi trong miệng cái này Chu Tước thần thể cũng không phải chỉ phổ thông Chu Tước thần thể, hơn nữa có thể có tiên thiên thần thể 1/3 lực lượng Chu Tước thần thú thần thể. Mà đây nếu là lại tăng thêm Trần Phi nguyên bản thì đã có Huyền Vũ thần thú thần thể mà nói, chiến đấu này lực lại đâu có thể nào ước chừng chỉ là tăng lên gấp bội đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây Hồ Duyên Bắc lập tức là mặt đầy cười khổ lắc đầu một cái. Thảo nào ngươi sẽ gọi ta tới. Nghe vậy, Trần Phi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, Hồ Duyên trưởng lão, chuyện này phiền toái thật lớn sao? Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hồ Duyên bác dừng một chút, giải thích, Trần Đan Đế ngươi vậy hẳn biết, cái này Chu Tức Thần Tâm có từ đâu tới? Trên căn bản một tôn yêu đế cấp Chu Tức Chim Thần chết tọa hóa, mới có thể sản sinh ra nhất hơn ba cái này Chu Tức Thần Tâm cỏ hạt giống. Nói cách khác, chỉ là cái này Chu Tức Thần Tâm cỏ hạt giống giá trị, liền có thể so với 1/3 yêu đế. Lời vừa nói ra, trong đại điện lần nữa rơi vào bình tĩnh. Có thể so với 1/3 đại đế giá trị, vô luận là ai, cũng không có biện pháp coi thường hoặc là khinh thị thuyết pháp này. Tuy nói Chu Tức Thiên Cung những cái kia lão già kia thỉnh thoảng bồi dưỡng trước Chu Tức Thần Tâm cỏ thủ đoạn bị hủy, hèn hạ một ít, dẫn được không thiếu thế lực đều có chút khó chịu. Nhưng đã nhiều năm như vậy, đối với cái này Chu Tức Thần Tâm cỏ sự việc Chu Tức Thiên Cung một mực vô cùng là cương quyết, nếu ai dám can đảm chấm mút, phiền toái tuyệt đối không nhỏ. Hồ Duyên Bắc lại nói sau nói, hướng Trần Phi xem ra. Thấy Hồ Duyên Bắc vậy thần sắc, Trần Phi cặp mắt híp một cái, rơi vào yên lặng. Nhưng không lâu lắm, hắn vẫn là mở miệng hỏi, có người thành công? Có. Hồ Duyên Bắc trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chậm rãi nói, gần đây 30.000 năm, có hai người từ Chu Tức Thiên Cung trong tay đem vậy Chu Tức Thần Tâm cỏ cho đoạt. Một là Chu Tức Thiên bản sứ tán tu yêu đế, cùng Hồng yêu đế. Bất quá năm đó sau khi chuyện thành công, hắn vậy trực tiếp chạy, rời đi Cựu Cung Thiên Vực, đến bây giờ cũng không biết đi đâu. Còn như người thứ hai, chính là vậy Đại La Kim Tiên Cung. Đại La Kim Tiên Cung. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, nói, làm, làm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Trần Phi trông lại. Vậy Minh Đạo Xuyên lại là không nhịn được nói, thằng nhóc túi, nghiêm túc. Chu Tước Thiên Cung địa vị là Cựu Cung Thiên Vực Trạm Tiên Liên Minh chín đại bá chủ một trong những thế lực, cũng không phải là cái gì thương tộc, phó gia đơn giản như vậy. Ta biết. Trần Phi gật đầu một cái, nhưng vẫn là nói, lao đầu tử, Chu Tước thần thể đối với ta lại nói ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần có thể thành công tu luyện được, đế cấp trở xuống, ta vô địch. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao đem Trần Phi nhìn chằm chằm. Đế cấp trở xuống, vô địch. Nếu như những lời này từ những người khác trong miệng nói ra, bọn họ khẳng định biết nhận là đây quả thực hoàn toàn là cái người điên. Nhưng cái này nói hết lần này tới lần khác là từ Trần Phi trong tay nói ra được, liền làm người ta không thể không tin. Chỉ là đế cấp trở xuống vô địch, đây cũng quá khoa trương và không tưởng tượng nổi chứ. Thật hay là giả? Tất cả mọi người một phiến điên lặng. Đây là vậy Hồ Duyên Bắc chậm rãi hỏi. Trần Đan Đế, ngươi lời này là nghiêm túc? Trần Phi hướng Hồ Duyên Bắc nhìn lại, hơi mỉm cười nói, ngươi lúc nào gặp ta nói láo qua? Hồ Duyên Bắc híp đôi mắt một cái, chậm nhẹ khẽ cười, nói, đã như vậy, chuyện này đáng làm. Không quá ta một người sợ rằng vắc không dưới Chu Tước Tiên Cung, hơn nữa Lý Bạch Vân cũng không được. Trần Đan Đế, nếu không như vậy, ta đi đem bốn thần thú lao tổ cũng cho lôi vào. Bốn thần thú lao tổ? Trần Phi sững sốt một chút, chợt cặp mắt híp lại nói, ta cần muốn trả giá cái gì? Hồ Duyên Bắc thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói, Kinh Phượng lao tổ sự việc, Thương Kình lao tổ, Kim Hổ lao tổ, Man Thần lao tổ bọn họ đều biết. Kim Hổ theo Man Thần đến tìm liền ta mấy lần. Nói đến đây Hồ Duyên Bắc trực tiếp dừng lại, hướng Trần Phi xem ra. Hắn biết Trần Phi hẳn biết mình ý nghĩa. Quả nhiên, Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được rồi, sau khi chuyện thành công, một người năm cái thần thú huyết mạch đan, không thành vấn đề. Hồ Duyên Bắc thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng nói, lần này Trần Đan Đế ngươi có thể yên tâm. Bốn thần thú lao tổ liên thủ, chính là siêu cấp đại đế vậy sẽ nhượng bộ ba điểm. Hơn nữa chỉ cần đem ngươi vậy Chu Tước thần tâm có cấp liền sau đó, mau sớm dùng hết, ván đã đóng thuyền, Chu Tước Thiên Cung những lao gia hỏa kia phỏng đoán vậy không có biện pháp nói gì. Dẫu sao, chuyện này bảo căn vấn đề, bọn họ cũng không quá hào quang. Trần Phi khẽ mỉm cười, vậy không nói gì, chỉ là đổi lại đề tài, hướng bên cạnh Minh Đạo Xuyên bỗng nhiên nói, lao đầu tử, nếu không ngươi phụng bồi Hồ Duyên trưởng lão khắp nơi vòng vo một chút. Minh Đạo Xuyên mở ra, chợt lập tức gật đầu, hướng Hồ Duyên Bắc đi tới. Hồ Duyên trưởng lão lần đầu tiên tới tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, tận tình địa chủ, ta mang ngài khắp nơi xem một chút đi. Hồ Duyên Bắc vậy rõ ràng Trần Phi đây là có sự việc muốn cùng Cơ Phùng Viễn bọn họ nói riêng, mình tại chỗ không quá thích hợp. Vội vàng gật đầu một cái, cười nói, vậy thì phiền toái anh Minh. Không lâu lắm, Minh Đạo Xuyên dẫn Hồ Duyên Bắc rời đi. Đến khi Hồ Duyên Bắc, Minh Đạo Xuyên rời đi sau đó, Lâm Linh mới bỗng nhiên nói, thật muốn liều mạng như vậy sao? Ta mặc dù không biết vậy Chu Tức Thiên Cung cụ thể thật lợi hại, nhưng là ta có thể nghe người ta nói, cái này Chu Tức Thiên Cung nhưng mà so Tiêu Diêu Thần Tông cũng còn lợi hại hơn à, thật không thành vấn đề sao? Mu, không có chuyện gì, ta có chuẩn bị. Trần Phi cười an ủi, lại bất đắc dĩ nói, hơn nữa đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Con đường tu hành lên, không tiến tất tối. Nếu như lần này không lấy được vậy Chu Tức Thần Tâm cỏ, đối với ta lại nói, sợ rằng sẽ lập tức lạc hậu rất nhiều rất nhiều. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, hơn nữa, lúc trước phó gia sự việc vậy trả cho ta một cái cảnh tỉnh. Phó gia? Mọi người sững sốt một chút, chợt vậy Cơ Phùng Viễn có chút ấy này nói, chuyện này trách ta, nếu không phải ta đang bế quan, không rảnh chiếu cố đến Minh Thần phủ, vậy không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không, chuyện này và sư tôn người không quan hệ. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài nói cho cùng, hay là thực lực quá yếu. Nếu như lúc trước chúng ta Minh Thần phủ mới có thể có một vị đại đế chấn giữ, ai dám cản rỡ? Lời vừa nói ra, mọi người yên lặng. Đúng vậy, thật nếu là bọn họ Minh Thần phủ mới có thể có một vị đại đế tồn tại chấn giữ, ai dám đến cửa tự tìm cái chết? Mà đây, cũng là Trần Phi bây giờ đem Hồ Duyên Bắc tìm tới chấn giữ nơi này nguyên nhân. Người nhà hắn thế tử, bạn hắn một tay chế xây Minh Thần phủ, là hắn nghịch lân, cũng là hắn trong lòng một phần ràng buộc. Vì vậy, chuyện giống vậy hắn thật không hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Nghe vậy, Cơ Phùng Viễn chợt cắn răng, bàn tay lộn một cái, đem một quả bình thường ngọc phù bỏ vào Trần Phi trước mặt. Nếu không vật này ngươi cầm đi. Đây là cái gì vân vân? Trần Phi bắt đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng giữa lúc hắn chân chính thấy rõ ràng vậy ngọc phù, cảm nhận được vậy bên trong kỳ lạ cùng không cùng, hoàng hốt gian phảng phất là có rời sông lấp biển tuyệt thế khí phách đập vào mắt lúc, hắn sắc mặt quất một cái thì là thay đổi. Đây là đế phù. Trần Phi mặt đầy kinh ngạc nói. Không sai. Cơ Phùng Viễn kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, chợt nói, ngươi còn nhớ Đường Hạt chứ? Đường Hạt. Một nghe được cái tên này, Trần Phi lập tức nhớ lại ban đầu mới vào Linh Nguyên Thánh Viện lúc, vậy có Thánh Cổ Thiên Chiếu chi đồng tiểu tử. Mấy chục năm trước tên này bị Linh Nguyên Thánh chủ thu làm đồ đệ, Trần Phi lúc đi còn nói không sẽ chờ bao lâu, liền nhất định sẽ đi Tiêu Diêu Thần Tông tìm hắn. Nhưng cái này không sẽ chờ bao lâu, nhưng thành 40 50 năm một chút tin tức cũng không có. Trần Phi một mực không có ở Tiêu Diêu Thần Tông thấy được Đường Hạt. Mà lần này trở về Trần Phi vậy chuẩn bị nhín thời giờ đi tìm một chút hắn, nhưng bởi vì thương tộc và vậy thêm sự việc trì hoãn, cho tới bây giờ. Đường Hạt ta tự nhiên nhớ. Hắn bây giờ thế nào? Trần Phi tò mò hỏi. Hắn bây giờ hẳn coi như là rất tốt. Cơ Phùng Viễn hồi tưởng lại ban đầu sự kiện kia, trên mặt cười khổ một hồi, nói, ban đầu ngươi rời đi tộc người Tam Hoàng vực đi Tiêu Diêu Thần Tông thời điểm, cũng không lâu lắm, một vị ông cụ thần bí bỗng nhiên xông vào Linh Nguyên Thánh chủ vậy, đem Đường Hạt mang đi, nói muốn thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ đại đạo. Bị người mang đi. Trần Phi nhướng mày một cái, nói, sau đó thì sao? Sau đó, Cơ Phùng Viễn dừng một chút, trong mắt hiện ra lau một cái tinh mang, cùng với kính sợ, lao kia người chúng ta cũng không biết là ai, nhưng hắn tự xưng Hạo Long lão tiên, đến từ Thiên Hoàng 360 châu. Hơn nữa lúc ấy ta, Linh Nguyên Thánh chủ, Phách Huyết Thần Hoàng lão nhân gia ông ta đều ở đây, nhưng là, không người là hắn hợp lại địch, thậm chí đối phương không núp đích, ước chừng chỉ là khí thế, liền đem chúng ta đè không cách nào nhúc đích. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Bùi Huyền Tình lại là không nhịn được nói, như thế lợi hại, chẳng lẽ là đế cấp? Phải là. Cơ Phùng Viễn cười khổ một tiếng, nói, thật may vị kia đối với chúng ta không việc gì sát tâm, hơn nữa hắn đem Đường Hạt cho mang lúc đi, để lại cái này. Nói vật này nội bộ phong ấn lần ba đế cấp cường giả một kích toàn lực. Vậy chính vì vậy, ban đầu thương thuật cầm phó ra vậy đế khí tới công đánh chúng ta lúc, dựa vào cái này cái đế phủ, chúng ta mới thành công thủ vệ xuống. Nghe vậy Trần Phi cũng là một hồi cảm khái. Thảo nào những năm này hắn một mực không có Đường Hạt thằng nhóc kia tin tức, thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy ạ. Ý niệm trong lòng muôn vàn chuyển động, cuối cùng Trần Phi vẫn cười cười xong, nói, hắn vận khí không tệ. Vật này không phải phổ thông đế cấp có thể làm được, hơn nữa ngày đó Hoàng 360 châu tiên cùng, có thể so với chúng ta Cựu Cung Thiên vực bất kỳ một người nào thế lực cũng lợi hại hơn. Nói không chừng lần sau lại gặp nhau, cái này Đường Hạt cũng đã thành đế. Hắn có thể thành đế. Cơ Phùng Viễn sững sốt một chút, chợt cũng là bừng tỉnh, một hồi cảm khái, cũng vậy, hắn ánh mắt liền ta cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Loại thiên phú này lại bị vậy cùng cao cấp cường giả mang đi, đúng là thành công đế hy vọng. Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Đường Hạt thiên phú, hắn so Cơ Phùng Viễn rõ ràng hơn. Thánh cổ thiên chiếu chi đồng nổi danh cổ kim, so đơn độc tiên thiên thần thú thân thể cũng hiếu thắng ra một đường. Thật nếu là hoàn mỹ thức tỉnh, ít nhất là đủ để sánh bằng hư không kỳ lân thú huyết mạch trình độ. Cho nên, thành đế đối với Đường Hạt mà nói quá đơn giản. Thậm chí coi như là thiên đế, cảm giác vậy chuyện như vậy không sẽ quá khó khăn. Cái này đế phủ ta cũng không cần. Suy nghĩ một chút, Trần Phi vẫn là quyết định tự tuyệt. Nhưng mà, Cơ Phùng Viễn còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi cắt đứt. Không có chuyện gì. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, đế phủ vật này mặc dù khó khăn được, nhưng đối với ta lại nói là thật ra thì vậy khá tốt. Hơn nữa, sư tôn ngươi quên Hồ Duyên Bát trưởng lão. Hồ Duyên Bát trưởng lão? Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, chợt vậy không kiên trì nữa. Được rồi. Dừng một chút, Cơ Phùng Viễn lại mở miệng hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Tiếp theo ạ? Trần Phi dừng một chút, ánh mắt hướng bên cạnh Mẫu Thân Lâm Linh, cùng với Hạ Kẹo, Bùi Huyền Tình nhìn lại, chậm nhẹ giọng nói, lại để cho vậy thương tộc sống tạm nửa năm đi. Sư tôn, nửa năm sau đó, chúng ta đi diệt vậy thương tộc. Cơ Phùng Viễn híp đôi mắt một cái, trong mắt tung tóe ra mũi nhọn. Không thành vấn đề. Chương 2056, mưa gió hồi sinh. Kế tiếp nửa năm thời gian, Trần Phi cơ bản đều là đang đổi bạn Mẫu Thân Lâm Linh, còn có thê tử Hạ Kẹo, Bùi Huyền Tình ba người chính giữa đi ngang qua. Bất quá cái này bên trong Trần Phi vậy xen lẫn chỉ địa bằng lòng kim thác, Kim Nguyên hai huynh đệ mấy lần. Còn có Lam Kình, Thương Khôn cái này hai cái minh thần phụ cụ già. Bàn về thiên phú, Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ là băng long thân, băng long huyết mạch. Ngay cả là cũng không phải là thần thú, nhưng cũng không yếu, không kém nhiều ít. Thậm chí hai người bọn họ cái này băng long thân thể, băng long huyết mạch nếu là có thể lại vào hóa một lần, thành là trong truyền thuyết huyền băng thần long, hoặc là thiên hàn thần long chờ thêm cùng long tộc mà nói, vậy thì liền là chân chính thần thú. Không sẽ yếu hơn Trần Phi lúc trước ở đó hư không vườn thuốc nhìn thấy hư không thần định trùng. Cho nên, đối với hai người bọn họ tương lai con đường hoạch định và chỉ điểm, Trần Phi cơ hồ không phí tâm tư gì. Cũng chỉ là lấy ra mấy loại có thể thúc dục hóa băng long thân thể. Băng Long huyết mạch lại tiến hóa đan dược đan vương, giao cho Hồ Duyên Bắc hỗ trợ luyện chế một chút. Còn sót lại nhiều thứ hơn, thì tự nhiên vẫn là phải dựa vào Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ mình. Còn như nói Thương Khôn, Lam Kình hai người, tình huống thì xác xác thật thật là muốn so với cái trước hai người phiền toái hơn. Hắn hai người thiên phú tư chất ở thánh cảnh trở xuống còn mạnh mẽ, nhưng đến thánh cảnh sau đó, liền quả thật không quá được rồi. Đây là tiên thiên đồ, vậy đúng là không có biện pháp. Bất quá cuối cùng Trần Phi vậy vẫn là khổ tư minh tưởng, suy nghĩ mấy cái biện pháp, trợ giúp Thương Khôn, Lam Kình hai người kéo dài dài tuổi thọ đồng thời, hết sức tăng cường tự thân thiên phú, để cầu càng hơn lớn hơn phát triển. Như vậy, nửa năm thời gian lặng lẽ chết, như nước chảy thật nhanh. Nửa năm sau đó, Thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành một trong những thế lực Vân Thiên Cung. Vân Thiên Cung, Thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện bên trong người xuất sắc, trước bốn tồn tại. Đồng thời nó cũng là thương tộc bố lớn, không đúng, hôm nay hẳn là ba đại ngụy đế cường giả đỉnh phong một trong, Thương Vân Hoàng Tông môn chỗ. Theo lý thuyết, như vậy thế lực ở thương tộc nội bộ hẳn là cực độ cao cao tại thượng, giống như ở vào đám mây thánh điện. Nhưng trên thực tế, hôm nay Vân Thiên Cung, nhưng dị thường lòng người bàng hoàng, canh phòng sâm nghiêm, phảng phất là bao phủ chung một chỗ phong phú vô cùng cái thế mây đen lên dưới. Tất cả mọi người trong lòng đều là hết sức khủng hoảng và bất an. Vân Thiên bên ngoài cung, một đội Vân Thiên Cung đệ tử đang không yên lòng khắp nơi tuần tra canh phòng. Đi đi, một vị thành viên bộ dáng Vân Thiên Cung thương tộc đệ tử chính là không nhịn được nói. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta bây giờ cuộc sống này, rốt cuộc là lúc nào mới là một đầu à? Ngươi xem chúng ta Vân Thiên Cung từ trên xuống dưới toàn thành chim sợ ná, một khắc cũng không dám buông lòng như nhau. Đến nỗi vậy, còn như được gọi làm đội trưởng thương tộc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không có nghe nói bây giờ Tuyệt Thiên Cốc, Cỏ Trắng Cung, Thập Hoàng Nguyên bọn họ thành dạng gì? Tầng chót cường giả toàn diện, hôm nay đây Tuyệt Thiên Cốc, Cỏ Trắng Cung, Thập Hoàng Nguyên, thậm chí là Thương Thiên Thập Thần Điện đều cơ hồ là hữu danh vô thực. Nguyên bản chúng ta thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện là do thập đại mạnh nhất thế lực tạo thành, mà bây giờ chính giữa năm cơ hồ đều hoàn toàn thành trống rỗng. Dừng một chút, đội trưởng kia trong mắt còn hiện ra lau một cái run rẩy theo vẻ sợ hãi, nhẹ giọng nói, nghe nói tộc người Tam Hoàng vực vậy Trần Vương Trần Phi, một người một người một ngựa liền diện Thập Hoàng Nguyên cùng năm phương thương tộc đại quân, tất cả tầng chót cường giả bao gồm Thương Nguyên Hoàng cũng chết hết. Hơn nữa vậy hư không ngụy đế cơ gặp còn theo nói thành nửa bước đế cấp, nếu là đánh tới chúng ta Vân Thiên Cung thì thật toàn xong rồi. Lời vừa nói ra, tất cả thương tộc sắc mặt kỳ biến, thần sắc tái nhợt, hiện ra sợ hãi, run rẩy, vẻ sợ hãi. Nửa bước đế cấp à? Đây chính là bọn họ dám? Có thể vậy được? Nhân viên còn giống như là khư phục, mạnh chống vừa nói, nghe nói vậy Chu Tức Thiên Cung, Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc Khuynh Linh đại nhân đã tự mình viết ngọc gián một quả, cảnh cáo Trần Vương Trần Phi chuyện này lúc này thôi. Chúng ta thương tộc có Khuynh Linh đại nhân che chở, bọn họ có cái gì là gan cảm dám chúng ta? Cái này không thể nào. Nghe nói như vậy, phảng phất là có ma lực vậy, trên mặt mọi người sợ hãi, vẻ sợ hãi có chút biến mất. Nhưng vào lúc này, đội ngũ chính giữa một vị khác thành viên nhưng trợn ánh mắt hướng phương xa sững sốt một chút, sau đó quát lên, người nào? Không biết đây là địa phương nào? Mau cút! Tất cả mọi người ngẩn ra, cũng là hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, một vị tóc chỉa chỉa tiêu sái áo bào đen nam tử, còn có một vị hơi thở uyên đỉnh nhạc trì người trung niên, đang đi sóng vai, nếu như coi hết thệ là vô vật vậy hướng bọn họ đi tới bên này. Mà nghe gặp đội ngũ kia thành viên tiếng nói chính giữa cái cuối cùng cút chữ, trung niên kia người ánh mắt hơi chớp mắt, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng một nặng. Ông sòm. Phịch. Trong nháy mắt vậy miệng ra không kém thương tộc tu sĩ trực tiếp là bị cuốn vào một tầng bóng tối vặn vẹo hắc động, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này. Nhất thời những người khác sắc mặt kỳ biến, thần sắc cảm đạm, trong mắt hiện ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Vị kia được gọi làm đội trưởng thương tộc lại là không nhịn được rung giọng nói, "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?" Đây là, màu đen kia tóc chỉa chỉa tiêu sái áo bào đen người tuổi trẻ chợt tiến lên trước một bước, nhàn nhạt nói, "Tộc người Tam Hoàng vực Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, tới bái sẽ thương tộc Vân Thiên Cung." Lời nói vừa ra miệng, mặc dù là nhàn nhạt, nhưng lại lập tức tựa như là trở thành anh lôi vậy, ầm ầm truyền đi, ào ào. Thoáng qua gian, cơ hồ toàn bộ Vân Thiên Cung từ trên xuống dưới đều nghe thanh âm này. "Ngươi, các ngươi là?" Mà vậy Trần Phi, Cơ Phùng Viễn trước mặt thương tộc đội ngũ lại là kinh hai trợn mắt hốt mồm, cả người run rẩy dữ dội, một mặt tảm đạm, không dám tin dáng vẻ. Trần Vương Trần Phi còn có hư không ngụy đế Cơ Phùng Viễn tới. Thương tộc Vân Thiên Cung, trung ương đại điện. Lúc này, Vân Thiên Cung rất nhiều ngụy đế, đại tướng cấp trở lên cường giả đang tụ tập ở chỗ này, hoặc là kịch liệt tranh cãi, hoặc là yên lặng tu luyện, hoặc là sợ hãi bất an. Như vậy tình huống vậy kéo dài ước chừng nửa năm hơn lâu. Từ cùng Lôi Sơn năm phương đại quân toàn diện tuyệt ở Trần Phi trong tay tin tức truyền về một khắc kia, bọn họ cái này mây trong Thiên Cung ương đại điện liền một mực không an ninh qua. Chư ngụy đế đỉnh cấp tồn tại bên ngoài, Thương Thiên Thập Thần Điện 10 thế lực lớn thật ra thì chênh lệch không như vậy khác xa. Hơn nữa Thập Hoàng Nguyên kể cả Thương Nguyên Hoàng cái này ngụy đế cường giả đỉnh phong ở bên trong, cũng bị tộc người đó Tam Hoàng vực Trần Vương Trần Phi giết đi, bọn họ làm sao không giận, làm sao không sợ? Thậm chí có người đều đã sau khi chuẩn bị xong đường, trực tiếp thối lui ra Vân Thiên Cung, thậm chí còn thối lui ra Thương tộc lưu. Không đi người, chính là toàn tụ ở liền một khối này mà. Không phải có đôi lời để cho người hơn lực lượng lớn, báo đoàn sưởi ấm sao? Người nhiều điểm, tổng sẽ làm người ta cảm thấy an để tâm một chút. Ai, ta phải nói cái này nửa năm hơn đều đi qua, còn sợ Trần Vương Trần Phi làm gì? Ta đoán hắn nhất định là kiêng kỵ Khuynh Linh đại nhân cảnh cáo, không dám lại tiếp tục động chúng ta thương tộc. Một vị mặt đầy âm trầm ông già áo bào đen tức giận bất bình nói. Đó là đương nhiên. Lời vừa nói ra, một ông cụ khác cũng là lập tức phụ họa, khinh thường nói, cái này Trần Vương Trần Phi mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách Khuynh Linh đại nhân vẫn là kém một đoạn. Khuynh Linh đại nhân nhưng mà Chu Tức Thiên Cung thần nữ, hơn nữa tỷ tỷ hắn vẫn là Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc mạnh nhất thần huyết mạch thiên tài, Khuynh Lam thần nữ, hắn Trần Vương Trần Phi kia có gan dám không cho mặt mũi. Đúng vậy đúng vậy. Một ông cụ khác cũng là nhảy ra ngoài, tức giận bất bình nói, ta phải nói, ban đầu Cửu Long Thần Giao Hoàng đến lượt thỉnh cầu Khuynh Linh đại nhân ra tay, trực tiếp đem vậy Trần Vương Trần Phi diệt. Hắn là thứ gì? Xuất thân hèn mọn vận khí nghịch thiên hạ người thôi, cùng chân chính thiên kiêu có khác biệt một trời. Không sai, như vậy, nếu không chúng ta dứt khoát liên hiệp Cửu Long Thần Giao Hoàng đại nhân, lại đi gặp vừa gặp vậy Khuynh Linh đại nhân tính. Dù sao vậy Chu Tức Thiên Cung bấy chúng ta thương tộc lớn như vậy một khoản, không công lao cũng có khổ lao, dùng để giết một nho nhỏ Tiêu Diêu Thần Tông thần tử, không tính là quá đáng chứ? Vậy mặt đầy âm trầm ông già áo bào đen âm hiểm nói, vậy là khẳng định. Đến lúc đó, chúng ta là có thể xem hắn Trần Vương Trần Phi chết như thế nào. Những người khác cũng là cười lạnh phụ họa. Chỉ có vậy ngồi ở chủ vị Vân Thiên Cung một vị duy nhất Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, Thương Vân Hoàng trong mắt lóe lên một tia châm chọc và vẻ buồn rầu. Để cho Khuynh Linh đi giết Trần Phi, lấy cái gì giết? Thật nếu nói mà nói, cái này Khuynh Linh nếu không phải vị kia thần nữ muội muội, địa vị thân phận còn không gặp được so với cái này Trần Vương Trần Phi cao nhiều ít. Trần Phi có thể giết vậy Khôn Tuyệt thần tử, cơ bản đã ngồi vững vàng 4 sao thần tử vị trí. Đây chính là Tiêu Diêu thần tông 4 sao thần tử à, cái gì khái niệm? Như vậy đây là, giữa lúc trong đại điện Vân Tiên cung cường giả đang còn đối với cái này Trần Phi dùng ngòi bút làm vũ khí, châm chọc giễu cợt thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ vậy thanh âm. Tộc người Tam Hoàng vực Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, tới bái sẽ thương tộc Vân Tiên cung. Lách cách. Trong đại điện cửa sổ, vách đá cơ hồ toàn bộ nổ tung. Các vị trong tay cường giả Lily cũng là toàn rơi trên mặt đất. Vào giờ phút này, tất cả mọi người hoàn toàn là ngây người như phỗng, không biết làm sao. Qua hồi lâu, vậy mặt đầy âm trầm ông già áo bào đen mới không thể tưởng tượng nổi nhảy cất lên, khó tin nói: "Hắn lại có thể thật dám đến? Chẳng lẽ hắn coi Khuynh Linh đại nhân cảnh cáo, phân phó là vô vật? Hắn tại sao dám có lá gan lớn như vậy ạ?" Đơn giản là quá cần dỡ. Nửa ngày sau, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người thần sắc bình tĩnh đi ra Vân Thiên Cung. Nhưng hôm nay Vân Thiên Cung, nhưng cũng đã là hữu danh vô thực. Đại thành Thánh Hoàng, đại tướng, nguy đế, toàn diệt. Đã từng vô cùng huy hoàng thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành một trong những thế lực, Vân Thiên Cung, diệt vong. Cùng lúc đó, xa ở thương tộc trung tâm nhất thương tộc Cựu Trọng Hải Ngụy Đế cường giả Đỉnh Phong, Cựu Long Thần Giao Hoàng cũng là nhận được tin tức này, sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi. Hắn Trần Vương Trần Phi sao dám? Một tiếng tức giận mắng, nhưng cuối cùng cái này Cựu Long Thần Giao Hoàng vẫn là thu hồi cái này không ý nghĩa cử động, vội vàng hướng thương tộc cấm địa đi, lần nữa cầu thấy vậy Chu Tức Thiên Cung, băng lửa âm dương tức nhất tộc thần nữ Khuynh Linh. Khuynh Linh đại nhân, vậy ngươi Trần Vương Trần Phi đối thủ, lại diệt ta thương tộc một khối thế lực lớn. Lần này Cựu Long Thần Giao Hoàng trực tiếp là cho Khuynh Linh quỳ xuống, mặt đầy tức giận nói: "Khuynh Linh đại nhân, hắn Trần Phi thật sự là quá không đem ngài để ở trong mắt. Ngài có thể muốn để ra chúng ta thương tộc làm chủ ạ?" Ra tay. Khuynh Linh nghe vậy mặt người, cuối cùng sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói: "Hoàn toàn không cho mặt mũi phải không? Thật đúng là thật điên ạ." "Tiểu thư." Khuynh Linh bên người, vậy chim thần ông già Thanh Bá muốn nói lại thôi, nhưng lại bị Khuynh Linh cho đưa tay ngăn lại. "Được rồi Thanh Bá, chuyện này ta từ có chủ trương." Khuynh Linh thản nhiên nói, trên mặt đi theo nổi lên lau một cái như có điều suy nghĩ. "Ta nếu là nhớ không lầm, lúc trước chúng ta tới đây thương tộc thời điểm, trên đường ở đó bắt đầu vực còn đụng phải tỷ tỷ người theo đuổi. Tiêu Diêu thần tông thần gió nhất tộc thứ ba thần tử, Hồ Thanh Phong." "Hồ Thanh Phong?" Chim thần ông già Thanh Bá sững sốt một chút, chợt cau mày nói: "Tiểu thư ngươi làm muốn?" Khuynh Linh cười nhạt, phản phất là trí châu nắm vậy, cái này Hồ Thanh Phong ở tỷ tỷ ta trước mặt vẫn luôn không biểu hiện cơ hội, hết lần này tới lần khác một mực chưa từ bỏ ý định, vậy lần này ta liền cho hắn một cái biểu hiện cơ hội tốt lắm. "Ta Khuynh Linh mặt mũi không hữu hiệu, vậy ta ngược lại muốn xem thần gió nhất tộc Hồ Thanh Phong mặt mũi, hiệu nghiệp không?" Tiếng nói rơi xuống, nàng trực tiếp là lấy ra một quả lệnh bài ném cho Cựu Long Thần Giao Hoàng, nhàn nhạt nói: "Mang hắn đi tìm Hồ Thanh Phong, cầm sự việc nói cho hắn, hắn sẽ biết phải làm sao đến." "Đa tạ Khuynh Linh đại nhân, đa tạ Khuynh Linh đại nhân." Cựu Long Thần Giao Hoàng nghe vậy mừng rỡ, kết quả lệnh bài kia vội vàng hướng Khuynh Linh hai lần bái, cuối cùng cái này mới đứng dậy rời đi. Bất quá đến khi vậy Cựu Long Thần Giao Hoàng rời đi sau đó, chim thần ông già Thanh Bá nhưng có chút lo âu nói: "Tiểu thư, chuyện này có phải hay không có chút làm quá mức?" "Nào chỉ là quá mức à? Vậy Thần Phong tộc chính là Tiêu Diêu thần tông nội bộ đại tộc thứ nhất, một môn ngũ đế. Hồ Thanh Phong thành tựu thần gió nhất tộc thứ ba thần tử, tự nhiên cũng là ở Tiêu Diêu thần tông bên trong có địa vị trọng yếu. Chính là hôm nay Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử hắn một vị trong đó. Mà bây giờ vậy Trần Vương Trần Phi có thể giết không tuyệt, ít nhất cũng là Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử tầng thứ. Cho nên hai người thân phận tầng thứ cơ hồ là ngang hàng, cũng đối với Tiêu Diêu thần tông rất trọng yếu. Nhưng bây giờ tiểu thư nhưng giật dây cái này hai người ồn ào. Không ra chuyện khá tốt, xảy ra chuyện, tìm căn nguyên cứu phía dưới tới, bọn họ đâu có thể nào như thế dễ dàng đảo lên liên quan à?" Có thể vậy Khuynh Linh nghe vậy nhưng là sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Qua, có cái gì qua bất quá. Nếu hắn Trần Vương Trần Phi khùng như vậy, ai cũng mặt mũi cũng không cho, vậy ta liền xem hắn rốt cuộc có thể cuồng tới trình độ nào. Liền ta Khuynh Linh mặt mũi cũng dám không cho, ha ha, thật lấy là mình thật lợi hại phải không? Cũng chỉ là đây là đang Tiêu Diêu Thiên, là Tiêu Diêu thần tông địa bàn. Nếu là ở chúng ta Chu Tức trời, ta băng lửa âm dương tức nhất tộc tùy tiện phái ra một vị các lão tới, nửa bước đế cấp nơi nơi, xem hắn còn dám hay không như vậy càng rỡ." Nói xong, chợt hất đầu, nàng trực tiếp là dương dương đắc ý nghênh đầu rời đi. Chỉ để lại vậy chim thần ông già dừng tại chỗ, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. "Ai, Khuynh Linh tiểu thư mông âm đại tiểu thư trói lọi hạ quá lâu, tính cách nuôi quá kiểu nhảy vút. Nghĩ chân thực quá đơn giản. Nếu như phổ thông thần tử, đối với Tiêu Diêu thần tông mà nói chết vậy liền chết. Nhưng 4 sao thần tử cấp thiên tài thiên tiêu làm sao có thể như nhau? Đối với bất kỳ một khối tông môn mà nói, cái này cũng là tuyệt đối trọng yếu tương lai chiến lược tài nguyên. Nếu như không có, hơn nữa trong ổ đấu không có, Tiêu Diêu thần tông sao có thể tiếp nhận? Thật may đại tiểu thư sắp tới. Cùng đại tiểu thư tới, ta thật tốt và đại tiểu thư nói một chút. Cái này Hồ Thanh Phong còn có chân phi, cái nào đều không thể xảy ra vấn đề. Nhất là bây giờ vẫn là chúng ta Chu Tức Thiên Cung đối lý dưới tình huống. Ở nơi này thương tộc nội bộ như vậy gió nổi mây vẩn, mưa gió phun trào đang lúc, lại có thứ nhất kinh người tin tức truyền tới. Thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành một trong những thế lực, Sùng Thương Thần Điện, bị nhân tộc Tam Hoàng vực Trần Vương Trần Phi, cùng với Hư Không Ngụy Đế Cơ Phùng Viễn tới cửa, chém một vị Ngụy Đế cường giả đỉnh phong. 8 vị Ngụy Đế cường giả, hơn 10 vị thương tộc đại tướng. Đồ sát đao dưới, đầu người cuộn cuộn. Có hơn 10.000 năm lịch sử lâu thương tộc 11 trong những đại thế lực, Ngụy Đế cường giả đỉnh phong chấn giữ Sùng Thương Thần Điện, một ở giữa đêm sụp đổ làm tăng dã, hoàn toàn thành trống giống một khối. Sùng Thương Thần Điện, lúc này hữu danh vô thực. Tin tức truyền ra, vạn người sợ hãi. Chương 2057, thần tử Hồ Thanh Phong. Mấy ngày sau đó, thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện tạo thành một trong những thế lực Tử Dương Cung, đại bản doanh sơn môn, Tử Dương núi thần trước. Ừ, đây là nhà thứ ba. Coi như là còn chưa đặt chân vậy phiến đất này, xa xa hư không nhìn về nơi xa, Trần Phi cũng giống như là có thể rõ ràng cảm nhận được vậy Tử Dương núi thần bên trong cỏ cây tất cả binh, tiếng gió hạt lệ. Không khỏi cảm thán nói, cái này Tử Dương cung chính là Thương tộc Thương Thiên thập thần điện bên trong thực lực tổng hợp ít nhất xếp thứ hai cường giả thế lực, so với trước kia hắn diệt hết vậy thập hoàng nguyên còn mạnh hơn. Thậm chí lúc trước hắn còn nghe người ta nhắc qua một ít tin đồn, cái này Thương tộc Tử Dương cung cũng không phải là chỉ có một vị ngụy đế đỉnh cấp tồn tại, mà là hai vị. Lúc này Cơ Phùng Viễn vậy đứng ở Trần Phi bên người, ngắm nhìn vậy sợ bóng sợ gió Tử Dương núi thần, chợt hơi biến sắc mặt. Cái này Tử Dương trên núi thần tựa hồ có một tòa trận pháp thật to. Không sai. Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy Tử Dương núi thần nhìn lại, ánh mắt lóe lên. Thật ra thì hắn mới vừa lúc đến nơi này liền đã phát hiện, cái này bốn phương tám hướng thứ nguyên hư không bên trong, vậy hùng uy vĩ đại Tử Dương trên núi thần, đúng là trôi dạt một loại vô cùng là kỳ dị mạnh mẽ bí mật năng lượng. Mà đây cùng kỳ dị mạnh mẽ bí mật năng lượng, Trần Phi cũng là phá lệ quen thuộc. Tuy nói hắn những năm gần đây đối với trận pháp một đạo tu luyện có chút làm miếng, nhưng biết rõ và cảm giác trình độ vẫn là ở không làm sao thoái hóa. Không nhìn lầm, đây cũng là một tòa đứng sau bán đế trận đỉnh cấp thiên cấp thánh trận. Trần Phi trầm giai nói, đỉnh cấp thiên cấp thánh trận. Cơ Phùng Viễn hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh vẫn là khôi phục bình tĩnh. Hắn hôm nay sức chiến đấu du ngoạn nửa bước đế cấp, hơn nữa Trần Phi cái này không cách nào đo lường được tiểu quái vật, coi như là đụng vào bán đế trận cũng có thể xông vào một lần, cho nên cái này đỉnh cấp thiên cấp thánh trận tự nhiên không dọa được hắn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt ngẩng đầu, hướng vậy Tử Dương trên núi thần nhàn nhạt nói, nhìn lâu như vậy, vậy không ra trò chuyện sao? Một phiên tĩnh mịch, không người trả lời. Nhưng chỉ chốc lát sau, vậy Tử Dương núi thần nhưng là chợt một tiếng vang nhỏ, rắc rắc. Phản phất là vạn trượng biển khơi bị người từ trong phút trào lưu liền như nhau, trừng tảng ra, ánh sáng vạn trượng, một cái khí thế hào hùng màu tím linh khí cổ đạo cũng là xuôi dòng, kéo dài đưa ra ngoài. Mà ở màu tím kia linh khí cổ đạo trên, dễ thấy nhất chính là từng vị khí thế bên đỉnh nhạc trì, ánh mắt lạnh như băng thâm thúy, phản phất là vạn cổ không thay đổi hàn băng vậy cường giả. Tất cả mọi người bọn họ trong mắt lúc này toàn bộ hướng Trần Phi bên này xem ra, vậy khí thế bàng bạc hội tụ đến cùng nhau, phản phất là hình thành cực độ đáng sợ áp lực, muốn làm Trần Phi còn có Cơ Phùng Viễn hai người túi lầu vậy. Nhưng đối mặt hết thảy các thứ này, vô luận là Cơ Phùng Viễn vẫn là Trần Phi, lúc này đều là vân đạm phong khinh, thần sắc bình thản. Phản phất là không thèm để ý chút nào vậy. Như vậy cảnh tượng, làm được màu tím kia linh khí cổ đạo trên rất ít người, sắc mặt tấm giận lên. Người nào? Dám như vậy vô cùng gan dạ xâm phạm Tử Dương thần cung, sống không nhịn được. Một khắc sau, một vị có chừng trước thánh tôn đại tướng cấp tu vi thương tộc, phản phất là cảm thấy người đông thế mạnh, cho mình ngập trời dũng khí như nhau, trực tiếp là đứng dậy, hướng Trần Phi và vậy Cơ Phùng Viễn hai người nghiêm nghị a nói. Không thể. Lời còn chưa dứt, Tử Dương cung nhiều người mạnh phía trước nhất một vị kia cầm đầu tử sam ông già nhất thời mặt liền biến sắc, muốn ngăn trở, nhưng là lúc đã trễ. Sống không nhịn được. Cơ Phùng Viễn và vậy Trần Phi nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt và hàn mang. Bèo. Đi theo người sau chợt bóng người từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, Cơ Phùng Viễn bóng người thời điểm xuất hiện lại, lại là lăng không đi tới màu tím kia linh khí cổ đạo lên đỉnh đầu của mọi người, mắt nhìn xuống hết thảy, thần sắc lạnh như băng, bàn tay vung lên, tuyệt thế ánh sáng đánh ra. Oeng. Một đạo cực độ kinh khủng tuyệt thế giết mang từ vậy trong hư không lịch chảy xuống, mau không tưởng tượng nổi. Vậy cường đại không tưởng tượng nổi. Ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp ngay tức thì, vậy hư không phảng phất là vỡ vụn ra một khối trống rỗng. Hỗn loạn hư không lực ngược dòng, cùng chuyển, một phiến mất đi cảnh tượng. Mà nguyên bản đặt mình vào ở đó trống rỗng hư chỗ chống thương tộc Tử Dương cung đại tướng, lúc này cũng đã là hoàn toàn không có ở đây, mất đi ở đó hỗn loạn hư không bên trong, phảng phất là cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt kỳ biến, thần sắc cảm động, cả người run rẩy, sợ hai hướng Cơ Phùng Viễn trông lại. Cũng chỉ là tiện tay nhất kích, bọn họ Tử Dương cung một vị thương tộc đại tướng sẽ không có. Cơ Phùng Viễn, ngươi chớ quá mức. Mà vậy Tử Dương cung nhiều người cường giả cầm đầu tự sam ông già, lúc này cũng là sắc mặt thay đổi mấy cái, cuối cùng ánh mắt chết nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn nghiêm nghị nói. Giọng chính giữa, tràn đầy tức giận và uy hiếp. Quá đáng. Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, cặp mắt hiếp lại hướng vậy Tử Sam ông già nhìn lại, trong mắt đều là nghiền ngẫm và lạnh lùng, Tím đạo thần hoàng, ngươi cảm thấy hai chúng ta tộc còn có tất muốn nói gì qua không quá phận. Tím đạo thần hoàng, thương tộc Tử Dương cung bảy đời tông chủ, hôm nay thái thượng lão tổ, cũng là Tử Dương cung thanh danh bên ngoài, danh tiếng hiển hách siêu cao cấp cường giả, ngụy đế đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa bản về chân chính sức chiến đấu, hắn cơ hồ và lúc trước chết ở Trần Phi nhận lấy thương nguyên hoàng bất phân thắng phụ, là cả thương tộc chân chính ý nghĩa lên cao cấp nhất vậy sườn núi người. Bất quá, hắn nghe được vậy Cơ Phùng Viễn lời nói này, sắc mặt một hồi xanh mét, cuối cùng hừ lạnh một tiếng vẫn là không nói gì. Bởi vì quả thật, lấy bọn họ thương tộc và người người tộc Tam Hoàng vực dây dưa hơn ngàn năm huyết kỷ, đích xác là không tất muốn nói gì quá đáng không quá phận. Bọn họ bây giờ, sớm đã là ngươi chết ta sống, không đội trời chung. Nghĩ tới đây, vậy Tím đạo thần hoàng hung hăng cắn răng, trong mắt nhưng là chợt hiện ra lau một cái âm ngoan cùng cười nhạt vẻ, giễu cợt vậy nói: Cơ Phùng Viễn, ngươi thật đúng là lấy vì trở thành liền nửa bước đế cấp liền vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Muốn diệt ta Tử Dương cung, bằng hai ngươi, thật vẫn là không cái này tư cách. Tiếng nói rơi xuống, Tím đạo thần hoàng chợt hướng sau lưng Tử Dương núi thần xoay người đi, hai tay chắp tay, eo thật sâu bái đi xuống, cất cao giọng nói: "Mời hồ thần tử thay chúng ta làm chủ." Cùng trong chốc lát, vậy Tím đạo thần hoàng sau lưng nhiều người Tử Dương cung cao thủ, cũng là tất cả đều hướng sau lưng Tử Dương núi thần bái đi xuống, tiếng như sấm, cao giọng mở miệng: "Mời hồ thần tử thay chúng ta làm chủ." Hồ thần tử. Cơ Phùng Viễn và vậy Trần Phi nhìn nhau một cái, trong mắt đều có chút ánh mắt lóe lên. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Tử Dương núi thần bên trong, chợt là có một tiếng cao giọng cực kỳ thanh âm, vang lên. Thần Phong tộc thứ 3 thần tử, Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử, Hồ Thanh Phong thần tử đại nhân đến. Lời vừa nói ra, vậy tím đạo thần hoàng còn có một đám Tử Dương cung cường giả cao thủ tất cả đều là kích động, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, trông mong ngóng trông. Mà một lát sau, một hồi du dương cổ nhạc ca múa tiếng chính là truyền tới. Xa xa Tử Dương núi thần bên trong hào hùng màu xanh thần quang bạo tránh, một đội người mặc vào áo giáp, giống như thiên binh thiên tướng cầm giáo võ sĩ, vây quanh một tòa nguy nga lộng lẫy thú xe thứ hai. Sau có đệ gia đỉnh cung nữ theo đuôi, một bộ giống như đế vương ra ngoài đi tuần vậy khí phái hình dáng. Gặp được một màn này, Trần Phi không khỏi hơi hí mắt. Mà lúc này, vậy thú xe cũng là gần. Ngụy đế cấp thần gió cựu long chim, ra tay thật lớn à. Trần Phi bên cạnh Cơ Phùng Viễn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chỉ gặp vậy thú xe nửa bộ phần trước, hai con xanh lơ vũ tung bay, kim hạng mục giải linh, như hỏa diễm thần phượng lớn như vậy chim, nhưng chỉ là vậy thú xe kéo xe chim thần. Trừ cái này ra, kinh người nhất là, vậy hai con chim to lại cũng còn là ngụy đế cấp cảnh giới tu vi. Ngụy đế cấp yêu thú dùng để kéo xe, cái này đúng là có chút kinh người bút tích cả. Nhưng vào lúc này, vậy thú trước cửa xe châu quang bảo mảnh bị kéo ra, nhất thời một cổ bằng bạc, mênh mông hơi thở chính là phô tán liền đi ra. Trần Phi hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm vậy thú bên trong xe bộ, chỉ gặp trầm rãi, một vị tài hoa xuất chúng, khí vũ hiên ngang, cả người da thịt hơi có vẻ màu xám xanh lạnh lùng, ngạo mạn nam tử, chính là từ vậy chính giữa đi ra. Người này không phải người khác, chính là vậy Tiêu Diêu thần tông môn hạ đại tộc thứ nhất, Thần Phong tộc thứ 3 thần tử, Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử, Hồ Thanh Phong. Mà ở thấy vậy thần sắc lạnh lùng nam tử dáng ngoài trong nháy mắt, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt trong lòng chính là nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Đây là Phong Linh tộc sao? Bái kiến Hồ thần tử. Mà lúc này vậy Tử Dương cung mọi người thì giống như là gặp được thiên đại cứu tinh như nhau, liền liền hướng đối phương cúi chào, nghiêm nghị tố cáo, "Hồ thần tử, cái này họ Trần chân thực quá càng rỡ, quá kiêu ngạo, xin ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta ạ." Nghe vậy, Hồ Thanh Phong khẽ cau mày, nhưng vậy vẫn là không nói gì, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trần Phi. "Ngươi chính là cái đó giết Khôn Tuyệt Trần Phi." Trần Phi không đáp, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Thấy vậy, Hồ Thanh Phong trong mắt mịt mờ thoáng qua một tia hàn mang, nhưng là trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhàn nhạt nói, "Quả thật có chút ý nghĩa. Sớm trước ta từng và Khôn Tuyệt động tới mấy lần tay, hắn thực lực mặc dù không như ta, nhưng vậy cơ bản đạt tới 4 sao thần tử ngưỡng cửa. Ngươi có thể giết hắn, vậy quả thật coi như là có chút bản lĩnh." "Bất quá." Thoại phong nhất chuyển, vậy Hồ Thanh Phong nhưng lại thần sắc chuyển lạnh, ánh mắt nghiêm nghị nói, "Bất quá thực lực thuộc về thực lực, phẩm đức thuộc về phẩm đức. Ngươi cái này một lời không hợp thì phải diệt người toàn tộc, ngươi cảm thấy có phải hay không hơi quá mức?" "Qua đầu." Trần Phi nghe vậy nhưng là cười lên, hướng về phía vậy Hồ Thanh Phong cười mỉa, "Đường đường thiên tự điện 4 sao thần tử, chạy tới nói bậy nói bạ xen vào chuyện người khác, chưa thấy được có mất thân phận sao? Còn nữa, ngươi cảm thấy ngươi là thứ gì? Ta Trần Phi muốn làm cái gì, còn cần trước thời hạn hướng ngươi hồi báo sao?" Lời vừa nói ra, một hồi xôn xao. Vậy Hồ Thanh Phong trên mặt cười nhạt vậy lập tức là cương ở nơi đó. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi nói chuyện trực tiếp như vậy, chút nào không cho hắn một chút mặt mũi. Thấy vậy vậy tím đạo thần hoàng nhất thời trong mắt lướt qua một tia cười nhạt, bận điệu đứng ra khiển trách, im miệng. "Ngươi thân phận gì, Hồ Thanh Phong thần tử lại là thân phận bậc nào? Ngươi có biết hay không cái gì là thượng hạ tôn ti?" "Không sai, Hồ Thanh Phong thần tử, nhưng mà Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 3 sao thần tử, địa vị tôn sùng, há là ngươi có thể tùy tiện chết đủ. Ngươi đây hoàn toàn là ở xúc phạm thiên uy, tự tìm cái chết." "Không sai, Hồ Thanh Phong thần tử, người này thật sự là quá càng rỡ, không hiểu thượng hạ tôn ti, ta phải nói, trực tiếp thế lôi đỉnh ra tay đem vậy tiêu diệt là tốt. Cái này cùng coi trời bằng vùng cung đồ, há có thể để cho hắn còn sống." Chương 2058, ngươi mặt mũi không lớn như vậy. Nhất thời, toàn bộ Tử Dương trên núi thần không đều là một hồi chỉ trích tiếng. Trần Phi tựa như đối tượng đã kích vậy. Những thứ này Tử Dương cung tu sĩ ý tưởng rất đơn giản, lộ ra thấy rõ là cũng muốn để cho Trần Phi chết. Như vậy mới phải chấm dứt hậu hoạn, trừ nỗi lo về sau. Cho nên thật vất vả đuổi kịp như vậy một cái tốt cơ hội, các nàng sao sẽ từ bỏ ý đồ. Có thể Hồ Thanh Phong nghe vậy thấy vậy, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó nhìn, càng ngày càng âm trầm, xanh mét. Im miệng. Một đám phế vật. Lời vừa nói ra, vậy nguyên bản gọi biết bao vui sướng rất nhiều thương tộc cường giả lập tức toàn cũng giống như là bị bóp cổ con vịt. Sắc mặt tất cả đều cương ở nơi đó, trong mắt lướt qua vẻ bối rối vẻ. Hồ thần tử. Vậy tím đạo thần hoàng càng giống như là muốn giải thích cái gì, nhưng lời còn chưa dứt. Bắp. Một đạo linh khí hội tụ bàn tay, hung hăng phiến ở đó tím đạo thần hoàng trên khuôn mặt gián mua, thậm chí đem hắn lật út trên đất. Nhất thời, tất cả mọi người, nhất là vậy thương tộc nhiều người mạnh tất cả đều là cứng lại, sắc mặt tảm đạm, không dám núp đích. Mà vậy tím đạo thần hoàng lại là ngã ở giữa không trung bên trong, ngơ ngác nhìn Hồ Thanh Phong, không biết làm sao. "Ta cuối cùng nói lại lần nữa, nhắm lại các ngươi miệng chó, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Như vậy Hồ Thanh Phong vẫn là mặt đầy âm trầm lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng là âm nặng. Hắn làm sao không biết? Những thứ này thương tộc phế vật bây giờ hoàn toàn là đem hắn làm đầu thương. Nếu là ngày thường, không cần Trần Phi động thủ, hắn sợ rằng mình thì đã đem cái này thương tộc tiêu diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này chuyện này còn quan hệ đến một người khác. Chu Tước Thiên cung thần nữ, Khuynh Linh. Nếu không phải Khuynh Linh lệnh bài, hắn Hồ Thanh Phong sao sẽ đến nơi này? Nghĩ tới đây, vậy Hồ Thanh Phong nguy hiểm híp mắt quét vậy câm như hên thương tộc nhiều người cường giả một lần cuối cùng, lúc này mới ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mặt, nhàn nhạt nói: "Trần Phi, ta biết ngươi thiên phú rất mạnh, tuổi tác rất nhẹ, vậy lấy được thành tựu kinh người, kiêu ngạo, tự phụ đều là phải, nhưng là, có một số việc ta hy vọng ngươi vẫn là phải rõ ràng. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Cũng không phải là mặt của mọi người tử, ngươi cũng có thể không cho. Ngươi hiểu ý của ta không?" Nói thật, Hồ Thanh Phong tự mình cảm giác, lấy hắn thân phận có thể như vậy tâm bình khí hòa, vẻ mặt ôn hòa cùng một cái trong tông môn nhân tài mới nổi nói chuyện, đã coi như là rất khách khí, rất cho mặt mũi. Nếu như những người khác, cho dù là cổ thánh tộc trưởng lão hộ pháp, danh chấn tiêu diêu thiên cự phách, tiêu hùng, cũng không thể đáng hắn Hồ Thanh Phong nói như vậy. Dẫu sao hắn Hồ Thanh Phong thân phận tôn quý bậc nào? Một phương là tiêu diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử, một phương là thần gió thứ 3 thần tử, hắn một lời ra lệnh, bình thường đế cấp cũng được cho mấy phần mặt mỏng. Nhưng Trần Phi nghe vậy quả thật cười, nhàn nhạt nói: "Hồ Thanh Phong, ta biết ngươi là làm gì tới, nhưng là đâu, ta cũng có đôi lời muốn nói cho ngươi. Đừng nói là ở nho nhỏ này thương tộc, chính là tiêu diêu thần tông tiêu diêu thiên, cựu cung thiên vực trạm tiên liên minh, Bắc Mạc thiên hoàng 360 châu, ta Trần Phi muốn làm gì vậy không người có thể hạn chế liền ta. Người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Ta thừa nhận những lời này là đúng, nhưng là ngươi Hồ Thanh Phong tạm thời còn không có tư cách đối với ta nói những lời này, biết chưa?" Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường cũng sắp thay đổi. Cuồng ngông, rốt nát, vô cùng gan dạ. Vậy tím đạo thần hoàng lại là lần nữa nhìn đúng cơ hội, hừ lạnh một tiếng, nhảy ra nghiêm nghị mắng: "Họ Trần tiểu tử, ta không biết ai cho ngươi dũng khí, dám cùng Hồ Thanh Phong thần tử nói như vậy. Thật sự là coi trời bằng vung, quá tự đại. Ngươi phải biết, ngươi coi như là ngươi dẫn lấy làm hánh diện chém chết thần tử Khôn Tuyệt cuộc chiến tích, ở Hồ Thanh Phong thần tử trong mắt cũng không quá như vậy. Còn nữa, ngươi không phải là dựa vào sau lưng ngươi có Lý Bạch Vân kiếm đế đại nhân sao? Nói cho ngươi, Hồ Thanh Phong thần tử xuất thân từ Tiêu Diêu thần tông đại tộc thứ nhất, Thần Phong tộc. Thần Phong tộc một môn ngũ đế, chính là phía sau ngươi vị kia chỗ dựa vững chắc hai vị, cũng có thể nghiền nát. Ngươi có cái gì tư cách ngang ngược? Hồ thần tử, người này thật sự là quá ngông cuồng. Thật đáng chết, nếu không, không đủ để duy tự ngươi uy nghiêm." Lần này, cho dù là biết rõ mình đang bị làm đầu thương, vậy Hồ Thanh Phong cũng là không lên tiếng, mà chỉ là lạnh lùng nhìn Trần Phi, trong mắt lạnh như băng, nóng giận vẻ không ngừng dòng nước chảy và nhảy lên. Thật ra thì nói trắng ra, cái gì Trần Vương Trần Phi, cái gì chém giết không tuyệt, nghe uy danh rất lớn, nhưng ở cái này hắn Hồ Thanh Phong trong mắt cũng chỉ ngươi ngươi, không đáng giá một đề ra. Chân chính làm hắn kiêng kỵ là Trần Phi sau lưng vị kia mới lên đại đế cấp tồn tại, kiếm đế Lý Bạch Vân. Vô luận như thế nào, đế cấp tồn tại thủy chung là không cách nào coi nhẹ tồn tại. Nếu không Hồ Thanh Phong kia sẽ cùng Trần Phi nói nhảm như thế nhiều, sớm liền trực tiếp ra tay. Hắn là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử, cả người sức chiến đấu thậm chí hơi thắng được nửa bước đế cấp, kia sẽ đem chính là một cái Trần Phi coi ra gì. Nghĩ tới đây, Hồ Thanh Phong sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi hồi lâu, cuối cùng nghiêm nghị lạnh lùng nói: "Trần Phi, ta Hồ Thanh Phong mặt mũi, ngươi thật không định cho." "Ha ha, ngươi mặt mũi, ở ta Trần Phi trong mắt không lớn như vậy." Trần Phi ha ha cười một tiếng, cũng là trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hung hăng nói: "Tránh ra, nếu không từ nay về sau, chúng ta chính là kẻ địch. Tự lựa chọn đi." "Kẻ địch?" Xem ra ngươi Trần Phi là thật đối với mình rất tự tin à. Hồ Thanh Phong mắt nhìn Trần Phi, rốt cục thì cặp mắt kia chính giữa hiện ra khiếp người hàn mang, sắc ý sôi trào, nhìn rằng: "Dốc, hôm nay chúng ta thị phi muốn động thủ một chàng mới được." "Oanh." Tiếng nói rơi xuống, từ hắn bên trong thân thể, một cổ có thể so với thiên thai vậy hủy thiên diệt địa chập trần chính là ầm ầm thả ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt đó thời gian, Hồ Thanh Phong chúng quanh thân thể lại là xuất hiện vạn trượng vòi rồng gió, dễ như bọn giống như là gầm thét thiên địa cự long. Hủy thiên diệt địa lại thích tựa như vô tận gió bão bên trong tiên thiên thần linh, uy vũ không thể nhất thế. Thấy một màn này, vô luận là vậy thương tộc nhiều người mạnh, vẫn là Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, đều là sắc mặt thay đổi. Cái này Hồ Thanh Phong là lực lượng, thật đúng là thật là mạnh thật là mạnh. Hắn ta đi đối phó đi. Cơ Phùng Viễn bước lên trước, thần sắc kiêng kỵ nghiêng đầu hướng Trần Phi nói: "Không." Nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, cùng lúc đó, hắn khỏe miệng vẫn là hơi gợi lên một loại độ cong, phản phất là có thể cho người cảm giác cuồng bạo cùng hung ác vậy. Hắn nhìn một cái trước mắt vậy thế như thần linh Hồ Thanh Phong, khép đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Sư tôn, ngươi tới diệt cái này Tử Dương cung, hắn giao cho ta." Lời nói bên trong, một cổ hoàn toàn không cho phép nghi ngờ kiên quyết nhất thời rõ ràng, nhanh chóng chuyển tới tại chỗ lô thai mỗi một người. Nháy mắt tức thì, Cơ Phùng Viễn sắc mặt qua lại thay đổi mấy cái, cuối cùng vẫn là gật đầu thật sâu. "Được." Tiếng nói rơi xuống, hắn thẳng hướng sắc mặt kịch biến Tử Dương cung cùng nhiều người mạnh dậm chân đi, lại nữa nhìn lại Trần Phi một mắt. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là yên lặng thả ra Huyền Vũ thần thú thân phận thật sự. Một tiếng nổ vang lớn, đỉnh thiên lập địa. Trần Phi vậy to lớn sâu thẳm ánh mắt chết nhìn chằm chằm vạn trượng gió bao chính giữa Hồ Thanh Phong, nhàn nhạt nói: "Tới đi." Nghe được câu này Hồ Thanh Phong, nhất thời sắc mặt là đổi được vô cùng khó khăn xem. Nói thật, hắn thật lòng chưa từng nghĩ hôm nay chuyện này biết nháo đến bây giờ loại này tình cảnh. Hắn vậy chưa từng nghĩ muốn cùng Trần Phi động thủ, dẫu sao hai người đều là Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ thiên kiêu thiên tài, coi là người một nhà. Nhưng bây giờ, việc đã đến nước này, nói gì đã trễ rồi. Bất quá Trần Phi không thức thời như vậy vụ cùng cường thế, cũng là làm được vậy Hồ Thanh Phong trong lòng một hồi giận lên, sát khí mạnh mẽ. Hô. Hồ Thanh Phong dựng thân ở đó vạn trượng gió lốc lớn chính giữa, xa xa sắc mặt lạnh nhạt chết nhìn chằm chằm Huyền Vũ thần thú Trần Phi, khạc ra một hơi. Giữa trời đất ngay tức thì là xuất hiện một tiếng sấm, để lộ ra thấu xương cường hãn và lạnh như băng. "Nếu ngươi nếu không phải là tự tìm đường chết, vậy ta Hồ Thanh Phong hôm nay là được toàn ngươi. Ngươi biết người nào mới sẽ bị kêu là thiên tài sao? Quan có thiên phú, xa xa không lớn lên người, đây mới là thiên tài. Ta thừa nhận ngươi thiên phú quả thật rất tốt, nhưng là, không lớn lên, quan có thiên phú thì có ích lợi gì?" Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, vậy Hồ Thanh Phong trực tiếp là ra tay. Chương 2059, Trần Phi VS Hồ Thanh Phong. "Oanh." Vậy uy áp kinh khủng như mưa to gió dữ vậy, trong hư không đột nhiên gian nổi lên đếm không hết gió lốc lớn, khiến cho được đúng mảnh không gian đột ngột gian đổi được cuồng rối loạn lên. Mà ở vậy khí thế kinh khủng xuất hiện và ra đời hoàn thành trong nháy mắt, vậy Hồ Thanh Phong cũng là ngay lập tức gian tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lại thì đã đi tới Trần Phi trước mặt 300, hai tay thành tiểu ma long phong bạo, trực đảo hoàng long ra, khoảnh khắc gian thiên địa đều là một phiến cuồng bạo và mênh mông. Gió báo long ma tay. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhất thời cảm nhận được một cổ tuyệt thế cường đại sát phạt năng lượng hướng mình đập vào mặt. Vậy Hồ Thanh Phong tốc độ và chiêu thức tấn công tới chi động tác cũng quá nhanh, mau Trần Phi cũng không có biện pháp né tránh, chỉ có thể lựa chọn nên kích. Oanh. Vì vậy một khắc sau thời gian, từ vậy Trần Phi huyền vũ thân phận thật sự trên, một cổ to lớn cường đại mênh mông năng lượng bộc phát ra. Trần Phi cao ngất vô cùng há to miệng, vạn trượng ánh sáng trực tiếp là bộc phát ra, sáng lạng liền ngay ngắn một cái phiến bầu trời. Ầm. Núi đông đưa động đất, ngày tháng sụp đổ, phối hợp độn sôi trào. Trấn Sơn chân quyết, phiên thiên ấn. Trần Phi lại có thể trực tiếp là lấy huyền vũ thân phận thật sự miệng to làm môi giới, đem vậy phiên thiên ấn giống như là đạn đại bác giống vậy tăng tốc độ đánh ra. Nhất thời, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong tầm nhìn giống như là có một vòng ánh sáng vạn trượng đại nhật, lên bích lạc xuống suối vàng, từ cựu u dưới vô ngân huyền minh hắc sông chính giữa từ từ dâng lên, cùng kinh khủng kia vô biên gió báo ma long đụng vào nhau. Phịch. Cực độ kinh khủng sóng trùng kích lúc này bộc phát. Ở giữa thiên địa, từng ngọn cao vút trong mây hùng uy ầm ầm gian nổ tung. Vậy trên 9 tầng trời, liên liên phảng phất là thiên ngoại tầng mây thật dày, cũng là xuyên thủng, xuất hiện sợ rằng lỗ thủng lỗ lớn. Nhưng một khắc sau thời gian, vậy Trần Phi nơi đánh ra Trấn Sơn chân quyết phiên thiên ấn nhưng giống như là không gánh nổi vậy, ầm ầm nổ bể ra. Nhất thời Trần Phi thân thể cao lớn cảm nhận được nồng nặc cắn trả lực nào tới, đem hắn toàn bộ tung nhảy ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau đó, hắn thân thể hung hăng đụng phải vậy mấy chục ngàn gạo bên ngoài thật lớn Tử Dương trên núi thần, dẫn được cả ngọn núi thể một hồi đung đưa, trên núi kia đỉnh cấp thiên cấp thánh trận cũng là kịch liệt lay động. Thứ một lần giao phong, Trần Phi cơ hồ là lấy toàn bại hạ màn. Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, cũng không có nổi giận, từ núi kia thể sụp đổ mà hình thành phế tích chính giữa đứng lên. Nhưng lúc này, vậy Hồ Thanh Phong lại lần nữa đánh tới. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Hồ Thanh Phong thần sắc lãnh đạm mắt nhìn xuống Trần Phi, cả người quanh quần khủng bố gió bao sấm sét, lời nói bên trong đều là khinh miệt và châm chọc. Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí căn bản không cho Trần Phi nói chuyện cơ hội, bàn tay trùng trùng nắm chặt, nhất thời vậy 9 tầng trời sấm sét lại là ầm ầm vang một tiếng rơi xuống, cùng trong tay hắn vô tận đáng sợ gió bao lực ngưng tụ ở một khối, hình thành tuyệt thế sát phạt sấm chớp mưa bao ánh sáng, hướng Trần Phi ầm ầm rơi xuống. Giống như từng đạo chết gió lốc lớn vậy đáng sợ. Trần Phi thấy vậy lại sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc trước hắn mặc dù là trọng thương dưới trạng thái và vậy từ ra, nam vọng phủ nửa bước đế cấp đánh, thế nhưng thời điểm áp lực thật không có hiện ở khổng lồ như vậy. Nói cách khác tên này thực lực đã siêu việt bình thường nửa bước đế cấp. Trần Phi híp đôi mắt một cái, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên cảm nhận được Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử trô đáng sợ. 4 sao thần tử thì đã hơi thắng nửa bước đế cấp một nước. Đây nếu là 5 sao thần tử, đó không phải là vô hạn đến gần đế cấp. Đế cấp là cái gì khái niệm, không chỉ là hắn Trần Phi, hẳn là tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. 4 sao thần tử thì như thế nào? Ta thật đúng là không tin. Nhưng trận Trần Phi trên mặt chính là hiện ra một tia khăng khăng, trong cơ thể vô biên vô tận huyền vũ huyền minh hắc thủy lực, là vào lúc này gian điên cuồng vọt tới hắn một đồng thời vào dưới. Lực lượng bị thúc dục đến mức tận cùng, Trần Phi một khắc sau trực tiếp là thân thể dương lên, gầm hết trời, hai vó câu trùng trùng nên đón. Cửu u tan biến. Trần Phi vậy vô cùng kinh khủng huyền vũ nặng vó, lại là phân biệt hóa thành hai cái vô biên vô tận bóng tối con sông, xuôi dòng, cổ đạo tăng thương, lần nữa cùng vậy Hồ Thanh Phong cường thế công kích đụng vào nhau. Oeng. Một lần nữa chấn thiên động địa nổ ầm, vô tận đất đai lần này trực tiếp là ùng ùng nứt ra vô số vực sâu, thiên địa một phiến nổ ầm. Mà kinh khủng kia sóng âm lại là làm được bốn phương nguyên bản thì đã hỏng mất ong được lại lần nữa sụp đổ, vô số đá vụn thành là phấn vụn, hỗn loạn một phiến. Mà ở nơi này lần thứ hai đối lũy bạo vang bên trong, Trần Phi thần thông công kích mặc dù không giống là lần đầu tiên như vậy dứt khoát bể nát, bại hết, nhưng vậy vẫn là kinh khủng kia cắn trả lực, biên nhận lực, lập tức là làm được Trần Phi miệng to hổ máu, hơi thở hỗn loạn. Ta nói, ngươi không được. Lãnh đạm, châm chọc thanh âm xuất hiện lần nữa. Lần này vậy Hồ Thanh Phong lại lần nữa động thủ, xé hỗn loạn khói báo động gió bão, hướng Trần Phi đánh tới, nhất kích dưới, thiên địa vô biên gió bão giống như là bị hắn nắm giữ. Đem Trần Phi thân thể cao lớn ngay tức thì bạo đuổi ra ngoài. Phịch. Trần Phi khổng lồ kia huyền vũ thân thể lần này là trực tiếp hung hăng đụng phải vậy Tử Dương núi thần đỉnh cấp thiên cấp thánh trận lên, thậm chí đem vậy thánh trận cũng lập tức đụng cục bộ hỏng mất, xuất hiện một cái thật sâu lỗ lớn. Cả tòa Tử Dương núi thần điên cuồng lay động. Trần Phi. Thấy vậy, xa xa đang săn giết Tử Dương cung cao tầng cường giả Cơ Phùng Viễn sắc mặt kỳ biến, hô lớn. Ho khan, hụ hụ hụ. Không có sao. Sư tôn, không cần lo lắng ta. Từ vậy phế tích chính giữa, Trần Phi vừa nhảy ra, cả người đều có chút dáng vẻ chật vật, khắp nơi đều là máu. Nhưng Trần Phi chỉ là lạnh lùng ho khan hai tiếng, liền tự tuyệt Cơ Phùng Viễn muốn tiếp viện ý đồ. Nhắc tới, cái này còn là hắn từ xây thành công Hắc Đế thần thể sau đó, lần đầu tiên bị người áp chế thảm như vậy. Nếu như lúc này hắn cái này Hắc Đế thần thể có thể bước vào chút thành tựu, cái này Hồ Thanh Phong không phải hắn hợp lại địch. Phàm là không có nếu như.